Tiêu Nhiên gật trong tay mua sắm mục lục, chiến hạm, đại mện xì ẩn e ạ tở còn có trang bị đặc thù dễ lý giải, chúng ta vốn chính là dùng cái này lập nghiệp, mặc dù nói mua sắm đẳng cấp có chút cao, chính là huyết mạch thứ này, bọn hắn làm sao sẽ tìm chúng ta mua sắm vật này, bọn hắn là làm sao biết đạo trong tay chúng ta có rất nhiều máu mạch thậm chí là có thể tự sinh huyết mạch hay sao? Không biết. Cơ giờ ở sẽ lắc đầu, nói, nhưng là có thể là suy đoán ra đến, huyết mạch mua sắm đoán chừng liền là một loại thăm dò, suy cho cùng Thúy Mộng và Ảnh Nhận hai cái quân đoàn cũng ở đây trong nghị viện mặt. Hơn nữa đi theo chúng ta về sau biến hóa cũng vẫn là rất nổi bật, hẳn không có ai sẽ đối ngoại nói lung tung. Có chút biến hóa chăm chú quan sát vẫn có thể nhìn ra, Thúy Mộng và Ảnh Nhận thực lực trực tiếp dâng lên như vậy một mảng lớn không thể gạt được người có ý chí, hơn nữa chúng ta cũng có cho chiến hạm tiểu mới giao phó đến hai cái quân đoàn trên tay, nói không chừng là gặp. Tiêu Nhiên hỏi bọn hắn nghĩ muốn cái gì ưu đãi. Ta ban nãy nhìn rồi mục lục, mặt trong một ít gì đó đều có xác định rõ tham số yêu cầu, muốn đạt tới loại đó tham số mà nói cũng đều là quân đoàn chúng ta nhất một đời mới đồ vật. Coi như cùng chúng ta hiện tại mới xưa gì chiến hạm so sánh với cũng đều không có quá nhiều khác biệt. Cơ giờ ở sẽ nói ra, và Thúy Mộng bọn hắn. Cơ giờ ở sẽ gật đầu xác nhận, nói ra, cho nên này cũng chỉ có thể tới tìm ngươi quyết định, những vật này là bán còn không bán. Bọn hắn thật đúng là có chút ít mặt dài a. Tiêu Nhiên nở nụ cười một tiếng, có chút trào phúng nói, phần này mục lục còn có không ít là vượt qua đẳng cấp hàng không bán, trực tiếp từ chối bọn hắn, nếu như không ký kết toàn phương vị chiến lược hợp tác đồng minh hơn nữa dùng quân đoàn bờ nình làm chủ lời nói, không muốn theo trên tay chúng ta cầm vượt qua đẳng cấp đồ vật. Còn chiết khấu cũng không khả năng. Cơ giờ ở sẽ hỏi không lo lắng. Lo lắng gì đó, lo lắng bọn hắn nhằm vào. Tiêu Nhiên lắc đầu, nói, thật muốn vì vậy mà trở mặt kia thì cũng thôi đi, hai cái này quân đoàn liên hệ thật đúng là không ít ta, nguyên bản ta còn tưởng rằng có thể làm cho dẫn dắt hoặc là bở xì à một cái trong đó nguyên nhân vì điều kiện của chúng ta mà thiên hướng chúng ta. À, thật không nghĩ tới hai cái này quân đoàn vậy mà cùng đi tới còn dám đưa ra những này vô lễ yêu cầu, muốn là bọn hắn cảm thấy không hài lòng vậy hãy để cho bọn hắn trực tiếp tới tốt rồi, đánh một trận nên cái gì đều thỏa mãn. Đến lúc đó ở mới đi lên hai cái quân đoàn chỉ sợ cũng sẽ vội vàng đi lên cùng chúng ta ký kết hợp tác điều khoản. Cơ giờ ở sẽ cười cười, ban nãy ngươi không phải còn nói phải khiêm tốn một điểm, nói như vậy có thể không có biện pháp đê điều. Tiêu Nhiên nói ra, điệu thấp là hỗ trợ đúng, ta nói điệu thấp là nhằm vào tờ rồ mẹ tờ rợ, nhưng châm đối những người tham dự này, dám loạn thò tay thật cảm giác mình cường đại lời nói, vậy thì đao thật súng thật đối liều một lần, để cho bọn họ cảm thụ gì đó mới gọi là chân thật, không muốn một ngày nếu như sống ở trong mơ còn thật sự coi chính mình top 5 thì ngon. Cơ giờ ở sẽ gật đầu cười. Cầm lại Tiêu Nhiên thủ hạ hai phần mua sắm mục lục đứng lên, ta hiện tại trở về phục bọn hắn. Ở cơ giờ ở sẽ sau khi rời khỏi trong hoa viên cuối cùng là thanh tĩnh lại, Tiêu Nhiên cũng là không nghĩ tới dẫn dắt quân đoàn dĩ nhiên tại cuối cùng vậy mà hướng phía quân đoàn bờ nỉnh đưa ra như vậy một phần mua sắm mục lục, hơn nữa còn là tính cả bờ xì ạ quân đoàn cùng một chỗ đưa qua, hai phần mua sắm mục lục độ cao tương tự nếu là nói hai cái này quân đoàn không có liên hệ ai sẽ tin tưởng. Chẳng qua lúc trước dẫn dắt quân đoàn hai người kia tới đây lãnh địa thời điểm, đến lúc đó cũng không có thực sự tiếp xúc đến quân đoàn bờ nỉnh quá nhiều đồ vật. Đối với quân đoàn bờ nỉnh thực lực và năng lực thật không tính là hiểu rõ, có thể Tiêu Nhiên bày ra cho hai người xem những vật kia kỳ thật đã không đơn giản, nhưng dẫn dắt quân đoàn lại còn là làm như vậy rồi, là quá tự tin vẫn cảm thấy quân đoàn bờ nỉnh không thật lợi hại. Nhưng chuyện này cũng đã chứng minh một điểm, bờ xì ạ và dẫn dắt hai cái quân đoàn khẳng định còn có mặt khác đi giao dịch hoặc là hợp tác, quan hệ tuyệt đối nếu so với biểu hiện ra ngoài còn gấp hơn chặt chẽ, căn bản không như là dẫn dắt quân đoàn kính mắt nam kia nói như vậy chỉ là bình thường quan hệ hợp tác. Nếu không làm một cuộc, Tiêu Nhiên lông mày bất thình lình chớp chớp. Mặc dù chỉ là như vậy một cái ý nghĩ nhưng là bị Tiêu Nhiên cắm rễ ở trong lòng của mình, nếu như kia hai cái quân đoàn bất mãn cùng lắm thì kết quả cuối cùng chính là quân đoàn bờ nỉnh một chọi hai đánh một trường trước, liền Thúy Mộng và Ảnh Nhận đều không cần loại đó, hay dùng quân đoàn bờ nỉnh thực lực của mình, đương nhiên cũng phải bao gồm những kia quy thuộc quân đoàn hung hăng giáo dục một chút đối diện, hay là không chỉ là giáo dục, hẳn là muốn làm trực tiếp đem đối phương triệt để đánh chết đánh ngã mới được. Còn Thúy Mộng quân đoàn, liền thuận thế đi đem hiện tại thứ 6 cái kia quân đoàn tiêu diệt là được. Để tránh đang đánh rơi dẫn dắt và bờ xì ạ sau đó quân đoàn này thuận thế thượng vị đến cho mình một ngạt. Nhưng trực tiếp diễn sinh thành quân đoàn chiến khả năng kỳ thật sẽ không quá cao, bước tiếp theo đi phải là ở trong nghị viện tương đối châm phong, nhưng suy cho cùng hai cái này quân đoàn là thuộc về loại đó lão bài quân đoàn, ở quân đoàn trong nghị viện người ủng hộ số lượng hẳn là không ít, gây chuyện không tốt còn biết thi triển một chút thủ đoạn đến buồn nôn quân đoàn bờ đỉnh. Nhưng mà hiện tại muốn những thứ này cũng không có quá nhiều tác dụng, phải làm sao cũng vẫn phải là chờ cỡ giờ ở sẽ đem mình nguyên lời nói cho kia hai cái quân đoàn sau đó, kia hai cái quân đoàn tiến hành khôi phục nói sau. Tiêu Nhiên không cảm giác mình để cờ giờ ở sẽ hồi phục quá khứ có chút sông, cũng không cảm thấy hơi quá, ở tờ rổ mẹ tờ giật nơi này vốn chính là thực lực quyết định hết thảy, nắm đấm lớn thì có càng lớn quyền nói chuyện hơn nữa người khác nhất định phải nghe, trực tiếp đi là trực tiếp một điểm, không đủ huyện chuyển hơn nữa xác thực sẽ cho người rất bốc lửa. Bình thường Tiêu Nhiên giống như cũng không phải cái dạng này, nhưng có đôi khi Tiêu Nhiên cũng chính là cái này bộ dáng, đặc biệt là hiện tại bởi vì tờ rổ mẹ tờ giật kia một đống lớn bừa bãi lộn xộn sự tình Tiêu Nhiên vốn là đã có chút ít phiền. Bị vây ở trong lãnh địa ngay cả nhiệm vụ cũng không thể đi cái loại cảm giác này thật vô cùng phiền, Tiêu Nhiên cũng liền trực tiếp đổi trở về. Có tờ rổ mẹ tờ giật đưa ra giao dịch kia phía trước, Tiêu Nhiên kéo lấy giao dịch không dành cho hồi phục ở phía sau, coi như Tiêu Nhiên bị nhìn chằm chằm vào dùng tợ rồ mẹ tợ giật hạn chế tới nói cũng sẽ không có thể có quá nhiều nhằm vào Tiêu Nhiên biện pháp, thực lực cường đại đương nhiên không sợ bất luận kẻ nào nhằm vào. Chuyện này đi qua 2 ngày, Cơ Giờ ở Sệ mới mang theo có lý lại một lần xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Tiêu Nhiên sẽ biết sự tình gì, liền trực tiếp hỏi, gì đó hồi phục. Không có uy hiếp, không có khẩn cầu, thái độ rất bình thản, nhưng dẫn dắt quân đoàn cái vị kia không có ra mặt, là bờ xì ạ bên này ra mặt, nói là hy vọng chúng ta có thể suy nghĩ thật kỹ thoáng cái, làm nghị viện top 5 vẫn còn cần xuất ra một điểm tha thứ, còn có thể tăng cường quân đoàn thành viên hội nghị ở giữa liên hệ, 5 người nghị viện ở giữa hữu quan hệ tốt gì đó, hy vọng có thể cho một chút ít đặc quyền mọi người giúp đỡ cho nhau, toàn phương vị chiến lược hợp tác đồng minh không ký. Càng không khả năng dùng quân đoàn bờ nình làm chủ các loại A, tóm lại. Ha ha. Không phải uy hiếp nhưng ta cảm thấy đắc thắng như uy hiếp đi. Cơ giờ ở sẽ cười, có chút đùa cợt mà cười cười, nhưng cũng không có tí tẹo động khí mà hỏi, chúng ta đây phải thế nào hồi phục đây? Chương 2765, cơ giờ ở sẽ cũng nổi báo. Tiếp tục cầu phiếu, sách mới cơ chiến thế giới cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu khen thưởng, mặt khác có người có thể nói cho ta thoang cái này đầu tư là chuyện gì xảy ra sao? Thái độ rất nhu hòa, nội dung rất cường thế phải không? Tiêu Nhiên khinh thường cười cười, một dẫn dắt một bờ xỉ ạ, hai cái quân đoàn tuy rằng xếp hàng thứ 2 thứ 3 nhưng Tiêu Nhiên thật không có quá nhiều để vào mắt. Còn dẫn dắt quân đoàn, bên này là cầm ít đồ cho bọn hắn xem, nhưng bọn họ xem những vật kia vẹn vẹn chỉ là quân đoàn bờ nỉnh sức mạnh chân chính bé nhỏ không đáng kể một bộ phận, coi như đã biết bộ phận này ở ký kết bảo mật điều khoản sau đó kia hai huynh muội cũng không khả năng có nói cho bất luận kẻ nào khả năng. Không cần ra mặt hồi phục. Tiêu Nhiên lúc lắc tay, nói, cho ngươi lại ra mặt đó cũng quá cho bọn hắn mặt mũi. Trực tiếp phát một thông cáo đi qua nói cho bọn hắn biết quân đoàn bờ nỉnh chỉ chiếu theo quân đoàn bờ nỉnh quy tắc làm việc, không có ngoại lệ còn lại gặp mặt nói chuyện, muốn là hoàn toàn không thể điều hòa gây ra lớn mâu thuẫn cũng không cần phải chủ động tuyên chiến, đến lúc đó bọn hắn có thể lựa chọn tị chiến cũng sẽ để cho chúng ta mất đi quyền chủ động. Cơ giờ ở sẽ bất thình lình nghĩ tới điều gì, cười một cái nói, có chút thú vị, nếu như bọn họ nhằm vào chúng ta phát động quân đoàn chiến, chúng ta có thể cự tuyệt một lần nhưng không cách nào cự tuyệt lần thứ hai, nhưng bất kể hai cái này quân đoàn cái nào tiên phát lên quân đoàn chiến cuối cùng chỉ sợ cũng đều là hai cái quân đoàn cùng tiến lên. Ngươi nói có khả năng hay không, nguyên bản cái kia quân đoàn thứ 5 kỳ thật căn bản là hai cái này quân đoàn nuôi dưỡng một con cún, bài danh thứ nhất quân đoàn bình thường không quá hợp quần, sau đó liền một thúy mộng, dẫn dắt và bờ xỉ ạ hai bên nay đã ở 5 người trong nghị viện có rất lớn ngữ quyền. Thật là muốn gặp phải lựa chọn trọng yếu thời điểm, cũng phải cần 3 vé mới có thể trở thành chủ đạo, lúc trước dẫn dắt quân đoàn hai người kia tiếp xúc chúng ta nhiều hơn hoặc có lẽ là vì thăm dò. Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, ngươi nói rất hay như cũng không phải là không có khả năng này. Nếu thật là nói như vậy kia hai cái này quân đoàn liên hệ chỉ sợ cũng còn muốn càng thêm thân mật, hơn nữa tính toán quá nhiều. Cơ giờ ở sẽ vừa cười vừa nói, dù sao cũng là đeo mắt kiếng, bộ dáng kia mặc dù cũng là không hơn chúng ta mang mặt nạ, có thể một người tham dự đeo mắt kiếng cũng có thể cũng coi là một loại ngụy trang. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gõ thoáng cái bàn, đối với cơ giờ ở sẽ nói ra, thăm dò thoáng cái, để Thúy Mộng quân đoàn đối Hôi Nham phát động quân đoàn chiến, để Ba Vương, Ảnh Nhận, lại từ khu siêu cấp chọc hai cái quân đoàn tiến hành hiệp trợ triệt để tiêu diệt quân đoàn này, dù sao cùng chúng ta cũng không phải người đi chung đường. Tiêu diệt liền tiêu diệt. Nếu như bờ xì ạ và dẫn dắt quân đoàn muốn nhúng tay, chúng ta đây cũng nhúng tay. Ta vẫn cảm thấy coi như không làm được bạn bè nhưng thấy mặt cũng có thể gật đầu cười cười. Mọi người không can thiệp chuyện của nhau không quấy nhiều tới nhau. Ta cũng không phải không cho bọn hắn hai cái quân đoàn làm bạn cơ hội, nhưng không nghĩ tới bọn hắn lại được một tức lại muốn tiến một thước tới buồn nôn chúng ta. Bất kể Hôi Nham quân đoàn và bọn họ có phải hay không kẻ giống nhau. Sao Sơn chấn hổ cảnh cáo bọn hắn. Cơ giờ ở sẽ đứng dậy phủi mông một cái. Được, vậy ta đây phải đi thông báo bọn hắn. Cũng thuận tiện để đem tất cả người đều thông báo để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Đi thôi. Cơ giờ ở sẽ mang theo có lì rời đi, lại quên lấy đi thả ở trước người mình hai phần mục lục, mà Tiêu Nhiên nhìn xem kia hai phần chồng lên nhau mục lục cũng là một lần nữa cầm lại trong tay của mình. Tham dò. Gõ. Gấp gáp như vậy. Thứ hai thứ ba quân đoàn độ lượng và phương thức tư duy cũng liền chỉ là như vậy. Còn là nói bọn hắn đã quá lâu không có thất bại mà quên thất bại cảm giác chỉ còn lại có tự tin. Còn là nói là cố ý thiết kế, bọn hắn muốn đạt thành gì đó mục đích, để quân đoàn bợ nỉnh vì vậy mà bị cô lập. Hay là cũng là bởi vì đỏ mắt mà dòng nó, cho nên muốn phân cạo quân đoàn bờ đỉnh. Cho nên cũng là bởi vì tham lam. Ha ha. Tiêu Nhiên cầm lấy hai phần mục lục nở nụ cười một tiếng đứng lên, chậm rãi đi ra khỏi phòng sau đó đem vật trong tay đưa cho bên ngoài trực ban Diễm. Thiêu hủy đi, trông thấy liền thiền. Diễm đem mấy thứ tiếp nhận đi, ta biết rồi Tiêu Nhiên đại nhân. Tiêu Nhiên bộ dáng bây giờ nhìn qua là không có quá nhiều đem dẫn dắt và bờ xì ạ để ở trong lòng, nhưng dù sao cũng là thứ hai thứ ba hai cái quân đoàn. Coi như có thể coi rẻ hai cái quân đoàn nhưng thật muốn khai chiến mà nói vậy cũng nhất định phải làm đủ chuẩn bị chu đáo và chú trọng, sớm nghĩ cách thu thập tình báo cũng phải lập tức bắt đầu. Có sức mạnh có thể nghiền ép hết thảy, nhưng nếu như ở có sung túc tình báo tiếp viện, kia quá trình này có thể trở nên nhẹ nhõm một chút. Cơ giờ ở sẽ và có lý rời đi Tiêu Nhiên phủ đệ sau đó, hai người liền chia ra hành động đi làm bất đồng sự tình, có lý đi phát thông cáo cho dẫn dắt và bợ xì ạ hai cái, cũng phải báo cho Thúy Mộng, Ảnh Nhận và Hôi Nham quân đoàn khai chiến sự tình, cơ giờ ở sẽ thì là thông chi thoáng cái thành viên hạch tâm để cho bọn họ làm một chút chuẩn bị. Sau đó mang theo sự hỉ dạ qua, ở dẹt đi thu thập có quan hệ với hai cái quân đoàn tình báo. Hôi Nham quân đoàn bên này quả thực là họa từ trên đầu đến, ngồi trong nhà một cái chảo liền trực tiếp vỗ vào trên mặt bọn họ. Khi nhận được thông báo Thúy Mộng quân đoàn khiêu chiến sau đó, Hôi Nham có thể nói là vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không có làm rõ chuyện làm sao, vì cái gì Thúy Mộng quân đoàn sẽ trả hiểu sao hướng bọn hắn Hôi Nham quân đoàn phát động quân đoàn chiến. Trừ ra lần trước bọn họ và Thúy Mộng quân đoàn phát sinh xung đột thất bại, sau cùng rơi xuống thứ 6 vị trí sau đó Hôi Nham quân đoàn cũng đã đê điều lên, lại không nghĩ rằng Thúy Mộng quân đoàn vậy mà không chuẩn bị buông tha bọn hắn, dĩ nhiên là ở một lần nhiệm vụ sau đó hướng bọn hắn phát động quân đoàn chiến xin. Hôi Nham quân đoàn có hay không và bợ sĩ ạ, dẫn dắt hai cái quân đoàn có liên hệ có liên quan đó là tất nhiên sự tình. Lúc trước đều là 5 người nghị viện vậy khẳng định sẽ có nhất định liên quan và liên hệ, chính là liên hệ có bao nhiêu chặt chẽ vậy không tốt cam đoan, nhưng ở giữa trao đổi khẳng định cũng vẫn có. Tiêu Nhiên sẽ không quản Hôi Nham quân đoàn đến cùng có hay không, đến cùng phải hay không con chó kia, là chó tốt hơn không phải chó cũng không sao. Sao Sơn Chấn Hổ muốn chính là muốn dùng một có thực lực quân đoàn đến làm mục tiêu, mặc dù trước kia không có cũng sẽ làm cho Hôi Nham quân đoàn ở về sau có, chẳng qua nếu là hiểu chuyện một chút đó là đương nhiên còn có lựa chọn thứ hai. Chính là Hôi Nham quân đoàn chân thật cũng chỉ có Hôi Nham quân đoàn nội bộ người mới có thể đã biết. Chẳng qua khi nhận được thông báo sau đó, Hôi Nham trước tiên liền đối ngoại gửi rất nhiều tin tức, sau đó trực tiếp liền vội vã đi đến quân đoàn nghị viện, hắn muốn hiểu rõ đây rốt cuộc là cái tình huống gì, cũng cần làm chút chuyện khác. Cơ giờ ở sẽ cũng không biết Hôi Nham người cao to ý tưởng, nhưng muốn biết đoán chừng thì ra là sủi cười một tiếng mắng lên một câu ngây thơ, thật sự cho rằng đắc tội Tiêu Nhiên về sau đơn giản như vậy thì không có sao. Lúc trước đắc tội Tiêu Nhiên khi đó bất động là tạm thời không muốn động, là thời cơ không thích hợp tạm thời buông tha hắn. Không có nghĩa là Tiêu Nhiên thì lớn như vậy độ cười mà qua. Vậy khẳng định là đem khó chịu cho đặt ở trong nội tâm, cho tới bây giờ quân đoàn bờ đỉnh yêu cầu một bia ngắm đến Sao Sơn Chấn Hổ, còn không phải bắt được ngươi gắng sức nện chết sống đến tiết tấu, cũng chỉ có thể nói là đáng đời rồi, nhưng nếu Hôi Nham quân đoàn thật và kia hai cái quân đoàn có liên quan, kia cũng chết không oan, tối thiểu đối Tiêu Nhiên tới nói còn nhiều thêm một cái tội danh. Cơ giờ ở sẽ đang thu thập lấy tình báo, nhưng không bao lâu hậu quân đoàn nghị viện cũng bởi vì Thúy Mộng quân đoàn tuyên chiến Hôi Nham quân đoàn sự tình cho nhau đã thành một đoàn. Từng cái quân đoàn đại biểu hầu như đều đi tới quân đoàn nghị viện. Có thể mặt trong đại đa số người lựa chọn cũng chỉ là xem náo nhiệt. Thúy Mộng quân đoàn đại biểu ngồi một bên, Thanh Long căn bản không có ra mặt mà là phái ra chính mình quân đoàn phó Teji, tên này gương mặt lạnh lùng và Thanh Long nhìn qua cũng không có quá nhiều khác nhau, ngồi ở phía đối diện Hôi Nham gần xanh băng lên, căm tức nhìn Teji một bộ ngươi không giải thích rõ ràng ta liền đánh chết bộ dáng của ngươi tương hô giằng co. Hôi Nham giống giận, vì cái gì? Teji mặt không biểu tình ôm tay, không có vì gì đó, quân đoàn ở giữa xung đột rất bình thường, chúng ta muốn đối với ngươi phát động quân đoàn chiến liền phát động, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Muốn đánh nhau? Lần trước ta liền đã nhìn ra, hai cái này quân đoàn tuyệt đối không để yên, nghe nói Thúy Mộng theo bờ đỉnh bên kia mua tốt nhiều đồ, thực lực khẳng định tăng một mảng lớn, gây chuyện không tốt lần này Hôi Nham muốn triệt để bại. Ta nghe nói hai cái này quân đoàn trước kia quan hệ liền không hợp nhau lắm, vốn lấy trước hai cái quân đoàn đều tại top 5 còn có mặt khác ba cái quân đoàn điều hòa, cho nên mâu thuẫn cũng không thế nào khuyết đại, hiện tại tình thế thay đổi, nhiều hơn một cái thần bí quân đoàn bờ đỉnh, nhìn qua lần này là phải ủng hộ Thúy Mộng quân đoàn đả kích Hôi Nham. Đánh đi, bọn hắn không đánh chúng ta những này quân đoàn sao có thể thượng vị đây? Ha, liền coi như các ngươi quân đoàn thượng vị cũng không ngồi được một hai ngày cũng sẽ bị kéo xuống. Điều giải người đến là dẫn dắt tuất. Cái này có trò hay để nhìn. Tuất đi vào nghị viện, nhìn xem quanh mình kêu loạn cảnh tượng cũng là mặt không đổi sắc, đẩy mắt kính mình sau liền đi lên trước, ngồi ở rằng có Keji và Hôi Nham ở giữa. Tình huống ta đã nghe nói, Keji quân đoàn phó, ta có thể mạo muội hỏi một câu, vì cái gì Thúy Mộng sẽ bất thình lình hướng Hôi Nham phát động quân đoàn chiến sao? Suy cho cùng trước đó hai người các ngươi quân đoàn cũng không có xung đột quá lớn a. Keji đương nhiên biết là vì cái gì. Đại quân đoàn trưởng nói muốn Sao Sơn Chấn Hổ, biết rõ ràng Hôi Nham đến cùng phải hay không dẫn dắt và bợ sĩ a một con cún, điểm này lúc trước bọn hắn Thúy Mộng đều không nghĩ tới, dù sao thì ra là vẫn luôn cảm thấy bợ sĩ a và dẫn dắt hai cái quân đoàn ở năm người trong nghị viện quyền nói chuyện không nhỏ. Nhưng ở đã biết những ngày sau đó, mặc dù Thúy Mộng quân đoàn người đều cảm giác hay là Hôi Nham rất có thể chính là một con cún, lúc trước Hôi Nham ở năm người nghị viện càn quấy thời điểm quá nhiều, cuối cùng cũng đều vẫn là dẫn dắt và bợ sĩ a đi ra điều tiết. Lúc trước cảm giác được chỗ tốt giống như tất cả mọi người chiếm được. Nhưng mảnh nhớ tới sau mới phát hiện đến có chỗ tốt dẫn dắt và bợ sĩ ạ chiếm được nhiều hơn, mà không nên có chỗ tốt dẫn dắt và bợ sĩ ạ cũng được chia, tất cả đều là bởi vì Hôi Nham càng quái. Keji đối với tuật cũng không có quá nhiều tôn trọng, top 5 quân đoàn địa vị vốn là bình đẳng, cho dù có sắp xếp vậy cũng không trọng yếu. Nhìn thoáng qua tuật, Keji nói ra, mâu thuẫn không phải là không có chỉ là một mực bị đè nặng, theo trước đó lần thứ nhất bọn hắn khiêu chiến chúng ta bắt đầu cái này, mâu thuẫn kỳ thật cũng đã thực chất hóa, Hôi Nham đối Thúy Mộng tới nói là một uy hiếp, chúng ta muốn tiêu trừ sạch uy hiếp này chẳng lẽ không có thể? Đương nhiên không phải là không thể được, quân đoàn chiến vốn là tợ rổ mẹ tợ giật cho phép phương thức. Tuất Bảo Chi nụ cười nói, chỉ là Thúy Mộng quân đoàn thân là 5 người nghị viện trong một viên, lẽ ra cũng phải vì quân đoàn nghị viện gánh vác nhiều hơn chức trách cũng muốn dựng lên tốt hơn tấm gương, quân đoàn nghị viện tồn tại bản chính là vì bảo trì tất cả đại quân đoàn ở giữa ổn định mới xuất hiện. Nhưng nếu là Thúy Mộng quân đoàn đều cầm đầu phải phá hư phần này thăng bằng và ổn định, như vậy lại muốn cho những quân đoàn khác làm sao tới xem đợi quân đoàn chúng ta nghị viện, thấy thế nào đối đãi chúng ta 5 người nghị viện, đương nhiên nếu thật là không chết không thôi mà nói cũng không còn người sẽ ngăn đón. Loại tình huống đó bỏ mặc kẻ địch mới là đối với mình không chịu trách nhiệm người, quân đoàn nghị viện cũng sẽ không nhúng tay can thiệp. Ta nghĩ ở đây là một người trung gian, hai người các ngươi bên cạnh mâu thuẫn còn không có lớn như vậy, sao không như nhân cơ hội này tốt hàn huyên, đem mọi người lầm sẽ nói đi ra, trừ khử thoáng cái mâu thuẫn, đến đền bù thoáng cái, thực sự không được cũng có thể thông qua đối chiến ảo phương thức đến giải trừ tranh chấp, không cần phải gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ha ha, Tuật quân đoàn trưởng nói rất có lý. Một thanh âm bất thình lình vang lên, Tuật quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy một đầu xuất phát cờ giờ ở sẽ mang theo hai người đi đến, sau đó cờ giờ ở sẽ càng là đặt mông ngồi ở Kezi bên người, tuy rằng trong lời nói Tuật nói rất có lý, nhưng là đang dùng hành động tỏ vẻ đối Thúy Mộng ủng hộ. Cờ giờ ở sẽ đối với Tuật cười gật gật đầu, Tuật quân đoàn trưởng ngươi nói đúng, cũng không phải gì đó chân chính kẻ thù sống còn, một chút xíu mâu thuẫn nhỏ đích xác không có tất yếu diễn sinh trở thành loại đó không chết không thôi đối kháng kịch liệt. Chúng ta cũng không đàm phán đây đối với quân đoàn nghị viện mang đến dạng gì ảnh hưởng, suy cho cùng ở đây tất cả mọi người không có người nào là chân chính thánh nhân, ưa thích lấy ơn báo oán, mọi người tính khí đều có điểm mấu chốt cũng không giống nhau, ép cái gì cũng làm được đi ra, đừng nói là quân đoàn nghị viện, coi như là tợ rộ mẹ tợ giật đều không có biện pháp ngăn trở bọn hắn. Có thể đúng vậy à, thật đánh nhau hai cái quân đoàn chính mình tổn thương cũng quá lớn, hiện tại nghị viện ổn định cũng không hoàn toàn là dựa vào giữa các phe tương hỗ rằng co vũ lực uy hiếp mới tồn tại nha, phá vỡ phần này thăng bằng những quân đoàn khác hay là không có gì. Nhưng hai người các ngươi quân đoàn vì vậy mà bị suy yếu kia cũng không khả năng tiếp tục tại vị trí hiện tại lên ở lâu. Cơ giờ ở sẽ nói ra, ta rất đồng ý Tuật quân đoàn trưởng nói, có vấn đề có phát sinh đến không chết không thôi một bước kia, cũng hoàn toàn có thể dùng đối chiến nào đến giải quyết nha, ta ủng hộ Tuật quân đoàn trưởng, ta ở chỗ này cũng nên một người trung gian thay các ngươi ra chủ ý. Hai người các ngươi quân đoàn có thể ở đối chiến nào đi lên một cuộc, thắng thỏa đáng nhưng phải có khen thưởng, thất bại cũng phải cấp ra bồi thường đầy đủ phải không, nhưng cái này bồi thường không chỉ có được thỏa mãn cũng phải nhường người yên tâm. Cho nên a, ta đề nghị hai người các ngươi bên cạnh người nào thua, thua bên kia liền dứt khoát toàn viên nhập vào đến một mặt khác đi, có thể mời tợ rỗ mẹ tợ giật để làm đảm bảo, thua lại không muốn gia nhập loại đó khiến cho tợ rỗ mẹ tợ giật cướp đoạt hắn toàn bộ năng lực, sau đó đưa vào trừng phạt nhiệm vụ, sống hay chết liền xem vật khí. Cơ giờ ở sẽ nở nụ cười, trong tươi cười có chân thành, có đùa cợt, cũng có không mảnh và khiêu khích, Tuật quân đoàn trưởng, ngươi cảm thấy ta nói biện pháp này không tốt lắm, thắng yên tâm sẽ không ở có người đến tìm phiền toái, cũng sẽ không vì vậy mà bị chân chính tổn thất, ngược lại hai bên cuối cùng còn có thể hóa thủ thành bạn biến thành chân chính người một nhà. Chậc chậc chậc, ta thật cảm thấy ta đưa ra biện pháp này, ai, thật sự là quá tốt. Chương 2766, ở Z, ta gọi người, Sushi ra qua, ta cũng gọi người. Cờ giờ ở sẽ không có che giấu chính mình biểu diễn, hoặc có lẽ là cờ giờ ở sẽ căn bản không phải đang biểu diễn mà là cố ý nhằm vào, không có chút nào che giấu nhằm vào. Ngươi nói muốn đối chiến ảo vậy thì đối chiến ảo tốt rồi, nhưng muốn dùng quân đoàn hết thảy đến tiến hành lần này đối chiến ảo, người thắng đạt được hết thảy, người thua mất đi hết thảy. Muốn cố ý lừa gạt qua chuyện này vậy không được. Đắc tội quân đoàn bờ nỉnh đệ nhất lao vậy có đơn giản như vậy liền bình an vô sự, hơn nữa đại lao lên tiếng chính là muốn kiếm các ngươi, kiếm cũng phải kiếm, không kiếm cũng phải kiếm. Biểu lộ trên mặt Tuật không có quá nhiều biến hóa, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt lóe lên hai cái, còn bảo trì nụ cười thể hiện ra Tuật kia tương đương ưu tú sức khống chế và trầm ổn tâm thái. Nhưng cờ giờ ở sẽ chính là chỗ này sao cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nhìn thấy cờ giờ ở sẽ tấm kia cười tủm tỉm mặt, Tuật cũng nghĩ đến có lẽ có ít xem nhẹ một điểm, quân đoàn bờ nỉnh từ trước đến nay cũng không phải Tiêu Nhiên khó đối phó. Tiêu Nhiên có hay không khó đối phó hắn chỉ là nghe nói qua chưa chân chính nhìn thấy qua, mà quân đoàn bợ nỉnh chỉnh thể khó đối phó đó cũng đều là mọi người chỗ công nhận sự tình. Ở lẽ có lẽ là chạm mệt mỏi, vỗ vỗ Kezi bả vai để cho đứng lên sau đó ngồi ở vị trí của Kezi lên. Có chút cảm thán nhìn về phía Hôi Nham lại hoàn toàn không thấy tốt, khoan thai nói ra, như người các ngươi như vậy à. Ta là nói như ngươi loại này xúc động còn cho là mình có đầu óc, cố ý dùng lô mãng đến ngụy trang chính mình cuối cùng biến thành kẻ thật là lô mãng cũng không phải là ít ta, cuối cùng liền đầu óc đều mãng không có. Hôi Nham trùng điệp vỗ bàn một cái đứng lên, nhìn hằm hằm ở Z, ngươi hôn đản này là ai, có gan ngươi đang nói một lần. Nói 10 lần cũng có thể a. Ở Z cười nhìn về phía Hôi Nham, lấy tay gật đầu của mình, trọng điểm là cái này, đầu góc mãng không có là chuyện nhỏ, ta cũng nhận thức rất nhiều đầu góc mãng không tuyệt vời ra hỏa, nhưng là bọn hắn thừa nhận mình đần sở dĩ phải nghe người thông minh, mấu chốt là lại mãng lại bị lại cảm giác mình thông minh, vậy cũng thì không được. Chúng ta quân đoàn bờ đỉnh a thích nhất ngươi người thông minh như vậy, tất cả người thông minh chúng ta đều thích. Cơ giờ ở Z cũng không quay đầu lại vừa cười vừa nói, đừng á ở Z, mặc dù là lời nói thật chính là nói ra quá tổn thương người, nhưng loại người này ta lại cảm thấy không có tư cách đạt được lời xin lỗi của ngươi, chỉ là bên cạnh nhiều người nhìn như vậy không tốt lắm ngươi phải chú ý ảnh hưởng. Người bên cạnh nhìn xem một màn này cũng lại bắt đầu xì xào bàn tán, lại không có ánh mắt lúc này chỉ sợ cũng nhìn ra quân đoàn bờ nỉnh và Hôi Nham quân đoàn không đối phó, rất có thể quân đoàn bờ nỉnh và dẫn dắt quân đoàn cũng không hợp nhau lắm. Hôi Nham trợn mắt mà xem, ở Z bay bổng nói một câu, năm đấm lớn nhân tài là chính xác nha, ngươi rất bất mãn. Vậy dạng này, chúng ta dùng thân phận cá nhân đến đánh một trận. Người thua trở thành người thắng nô lệ. Nét mặt của Cờ Giờ ở Sệ trở nên nghiêm túc, Ở Z nhún vai không nói chuyện, mà Cờ Giờ ở Sệ thì tiếp tục nói, dạng này nô lệ nhưng là sẽ có chút kéo thấp quân đoàn chúng ta cấp bậc à, vừa nát vừa không có ánh mắt, mãng vừa không có đầu óc, hơn nữa nhan giá trị quá kém. A. Hôi Nham giống giận một tiếng, liền muốn đem cái bản nhét lên sau đó trực tiếp vô vào Cờ Giờ ở Sệ và ở Z trên mặt, tuất lúc này lại một thanh đè ở Hôi Nham trên bờ vai, Hôi Nham quân đoàn trưởng còn mời tỉnh táo lại, bọn hắn là đang cố ý chọc giận ngươi cho ngươi đáp ứng đối chiến nào điều kiện. Cơ giờ ở sẽ vỗ vỗ tay mỉm cười nói, tuất quân đoàn trưởng thật đúng là một người tốt bụng, chúng ta chính là đang chọc giận hắn để hắn đáp ứng đối chiến nào điều kiện, thành làm đầy tớ cũng tốt hay là dùng cả cái quân đoàn đến làm tiền đặt cuộc cũng tốt, nếu như không phải ngươi nhắc nhở hắn, này xúc động nhất thời cũng không đã bị chúng ta kích đáo, cho nên nói đi không có đầu óc hay là muốn thừa nhận. Tuất cười khổ một tiếng, đối với cơ giờ ở sẽ nói ra, cơ giờ ở sẽ quân đoàn phó, ngươi cũng đừng có ở kích hôi nham, trận này quân đoàn trưởng cuối cùng ai thắng lợi ai thất bại đối với bọn họ tới nói đều ảnh hưởng quá lớn, huống hồ Thúy Mộng hay là trước năm quân đoàn bờ đỉnh cùng chúng ta dẫn dắt làm trước năm quân đoàn, cũng hay là muốn trấn an điều tiết. Đối chiến ảo sẽ không bốn người, cùng lắm thì ra là hôi nham quân đoàn toàn bộ nhập vào đến Thúy Mộng trong quân đoàn đi, người vẫn còn cũng có thể để ngoại bộ xung đột chuyển biến làm nội bộ xung đột, tìm chút thời giờ mài rua thoang cái ta cảm thấy đắc vấn đề không lớn. Cơ giờ ở sẽ rất không hề gì vây vây tay, sau đó có phần có hứng thú nhìn về phía Tuất, hỏi lúc trước quý quân đoàn sĩ dịch quân đoàn trưởng thế nào, lần trước một mặt chính là để cho chúng ta khắc sâu ấn tượng a, chúng ta mọi người đều rất ưa thích sĩ dịch quân đoàn phó tính tình. Ở Lẹt lông mi khẽ động hai cái, đằng sau ôm tay sụ sỉ dạ quả cũng dùng đến ngạc nhiên con mắt nhìn một cái cờ giờ ở sẽ, hai người trầm mặc một chút sau đó làm ra tương đồng tự động, gọi người. Ở gọi người sau đó ở Lẹt nhìn về phía cờ giờ ở sẽ, nói khẽ, người muốn chết. Không biết, đây chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ cần người nhiều vấn đề sẽ không tìm được trên người của ta. Cờ giờ ở sẽ hạ thấp thanh âm ở Lẹt bên tai hồi phục một câu, phải chết cũng là chúng ta ba cái cùng chết. Không. Ở Lẹt lắc đầu, cũng thấp giọng nói ra, nhưng ta đem những người khác cùng một chỗ kêu đến, có thể sụ sỉ dạ quả đã chạy. Cơ giờ ở sẽ đối với ở gẹt dựng lên một ngón tay cái, ưu tú. Tuất đầu góc thoáng cái không có quay lại đã nhìn thấy ở gẹt và cờ giờ ở sẽ hai người thì thầm, mà một vị khác quân đoàn bờ nỉnh người lại quyết đoán xoay người rời đi rất nhanh chui vào trong đám người để hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết rõ tình trạng. Sau đó cờ giờ ở sẽ liền một lần nữa nhìn về phía hắn, cười ha hả nói, lúc trước tuất quân đoàn trưởng các ngươi huynh muội tới chơi đưa ra hôn nhân yêu cầu, chúng ta đến tiếp sau suy nghĩ thoáng cái cũng thực không tồi, có thể thật lớn gần hơn hai chúng ta cái quân đoàn quan hệ trong đó, quân đoàn chúng ta trừ ra quân đoàn trưởng ở ngoài cũng là nhân tài đông đúc. Mà không bằng dứt khoát liền trực tiếp đem những này người toàn bộ giao ra đây cho các ngươi cẩn thận xóa chọn một phen, suy cho cùng. Hai người phải thích mới có thể dài lâu nha. Tuất con mắt xuống dạn ra một chút, lập tức hôi nham cũng bởi vì cờ giờ ở sệ mà nói ngạc nhiên nhìn về phía bên người Tuất, không vẹn vẹn là hôi nham, tất cả ở đây quân đoàn đại biểu cũng đều cơ hồ làm ra tương đồng động tác. Tuất lúc này biểu lộ là hoàn toàn sửng sốt một chút đến, chơi quỷ kế, ngầm mưu. Giả lý quỷ gặp thật lý quỷ, cờ giờ ở sệ câu nói đầu tiên trực tiếp để Tuất lâm vào một loại căn bản không có biện pháp giải thích cảnh ngộ mặt trong. Tuất nhìn thật sâu cờ giờ ở sệ một cái, loại biểu lộ đó, loại ánh mắt đó, rất đặc biệt rất khó dùng miêu tả, chậm rãi nhẹ gật đầu lộ ra một như nụ cười lại như lung túng, như tức giận lại như nghẹn khuất bộ dáng. Thật sao, ta thật là không nhớ được chúng ta lúc nào nói qua cùng với quân đoàn bỡ đỉnh hôn nhân chuyện. Ai? Cờ giờ ở sệ ai một tiếng, nói, mặc dù không có nói thẳng ra vậy cũng không chính là ý này nha, quân đoàn chúng ta trong rất nhiều người đều cảm thấy chuyện này có thể an bài có thể thao tác, hôm nay quyết định chuyện này, ngày mai lúc này gây chuyện không tốt ngươi có thể làm cứu cứu, ngươi cảm thấy phù hợp không? Tuất bảo trì nụ cười đầy kính mắt, nói đùa, cờ giờ ở sệ quân đoàn phó, chúng ta ngồi ở nơi này cũng không phải là bởi vì phải nói những chuyện này, là vì Thúy Mộng quân đoàn và Hôi Nham quân đoàn sự tình đến. Ồ, cờ giờ ở sệ giật mình hiểu ra, gật gật đầu, không sai, là bởi vì chuyện này đến, đối với ngươi không phải mới vừa nói sao, hoặc là không chết không thôi đánh một lần, hoặc là đối chiến ảo người thắng đạt được hết thảy, có mâu thuẫn liền sớm chút xử lý sớm chút giải quyết, cũng không dùng muốn đến lúc đó bởi vì hai cái quân đoàn mâu thuẫn huyên náo cả cái quân đoàn nghị viện đều đi theo lò lên. Đương nhiên nha, hắn cũng có thể cự tuyệt. Tuất không nói lời nào mà là nhìn về phía Hôi Nham, người sau nhìn xem Keji lại nhìn xem cờ giờ ở sệ, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi muốn thế nào? Keji nói ra, không phải trước năm quân đoàn, cự tuyệt mà nói vậy coi như làm là thất bại xử lý, bằng tối thiểu trình độ cho chúng ta tương ứng đền bù, ngươi xác định cự tuyệt. Tuất có chút nhíu mày, Hôi Nham quân đoàn đã có điểm không châu bắt chó đi cày cảm giác, hắn đã nhìn ra quân đoàn bờ đỉnh hậu thủ, Hôi Nham coi như lần này cự tuyệt đằng sau còn có một cái ảnh nhận quân đoàn, có thể trực tiếp ở dùng quân đoàn mâu thuẫn lý do, bất kể hắn là cái gì lý do lần nữa khiêu chiến Hôi Nham quân đoàn. Đương nhiên là không đưa vào bài danh loại đó, chỉ khi nào Hôi Nham quân đoàn bị đánh bại kết quả còn không phải như vậy sẽ mất đi bài danh. Mà coi như lần nữa cự tuyệt, quân đoàn bờ đỉnh nhất định sẽ đem loại này vô sỉ thủ đoạn tiếp tục nữa, ai biết quân đoàn bờ đỉnh phía dưới còn có mấy cái quân đoàn đứng xếp hàng chờ khiêu chiến Hôi Nham quân đoàn, như vậy nguyên một đám quân đoàn khiêu chiến toàn bộ cự tuyệt cũng có thể để Hôi Nham quân đoàn tổn thương nguyên khí nặng nề a. Mấu chốt là loại này vô sỉ động tác còn có thể ở mỗi lần nhiệm vụ lúc nghỉ dưỡng đều đến trước đó lần thứ nhất, đây thật là chán ghét cực điểm. Tất nhìn thoáng qua Hôi Nham, đối với Teji nói ra, Thúy Mộng quân đoàn xác định không nên mở ra quân đoàn chiến sao? Keji rất bình tĩnh, hoặc là bọn hắn trả giá thật nhiều, chúng ta trực tiếp mâu thuẫn cũng không phải một ngày hay hai ngày, hiện tại mở ra quân đoàn chiến chung quy còn mạnh mẽ hơn bọn họ về sau bị bọn hắn phát động quân đoàn chiến tới khiêu chiến chúng ta tốt hơn. Tuất khẽ gật đầu một cái, như vậy Hôi Nham quân đoàn trưởng, ý nghĩ của ngươi là gì đó? Hôi Nham đoán hận nói, ta buông bỏ. Keji nói, như vậy thì phải bồi thường. Tuất khẽ khẽ thở dài, mà cờ giờ ở sệ thì là cười cười sau đó ôm tay mà ngồi. Lúc này lại một cái người từ trong đám người đứng dậy, cười đùa tí từng nói, Hôi Nham quân đoàn trưởng, ta là ảnh nhận quân đoàn phó bệ ít, ở giữa chúng ta chính là cũng có rất lớn mâu thuẫn à. Trước ngươi đối với chúng ta đại quân đoàn trưởng vô lễ chính là để cho ta trắng đêm khó ngủ liền cơm đều ăn không vô, không chỉ là ta, chúng ta cả cái ảnh nhận quân đoàn đều là như thế này, hận không thể bắt ngươi lại ngày từng ngày vũ nhục mấy trăm biến, chúng ta toàn thể thật sự là chịu không được trụ ngươi đối với chúng ta đại quân đoàn trưởng vô lễ hành vi, chỗ bằng vào chúng ta muốn trả thù, chúng ta sẽ đối ngươi phát động quân đoàn trưởng, sau đó chúng ta quân đoàn trưởng ta đi đến. Trong quân đoàn xác định chuyện này. Bất tử. Không nớt. Ezek333 vỗ tay, thật sâu tán thán nói, "Vậy các ngươi thực sự để cho ta quá cảm động, các ngươi vậy mà vì đại quân đoàn trưởng nguyện ý giao ra tính mạng của mình, điểm này thực sự làm cho người ta quá cảm động, ta nhất định phải lập tức trở về nói cho đại quân đoàn trưởng các ngươi nguyện ý vì này bỏ ra hết thảy, ta nhất định phải làm cho đại quân đoàn trưởng đem các ngươi hung hăng trang bị đến tận răng." Bệ Ịt liên tục gật đầu, "Cảm ơn Ezek tiên sinh, cũng cảm ơn đại quân đoàn trưởng." Mọi người chung quanh nhìn xem Bệ Ịt và Ezek, trong lòng lập tức hô, "Ngoá, vô tình." Hôi Nham há hốc mồm, chỉ vào Bệ Ịt, "Vô sỉ." Bệ Ịt nhún vai không dánh để ý, bộ dáng kia tương đương đang đánh, làm gì vậy, muốn liền đánh, muốn liền nhận thua. Một bộ da ít yền nạ dìn cầm trên tay lấy một bình rượu mang theo pha đẹp không biết theo chỗ nào xung ra, đập vào ngáp lười biếng nói, đây là quân đoàn nghị viện à, ngấc. Tim nửa ngày, kia cái gì ai, ai là hôi nham quân đoàn, ta quân đoàn bá vương nạ dìn, nghe nói quân đoàn này khốn khiếp quân đoàn trưởng đối với chúng ta đại quân đoàn trưởng vô lễ, ngấc. Pha đẹp vô vô nạ dìn, đứng ra nói ra, ta là quân đoàn bá vương quân đoàn phó pha đẹp, quân đoàn không bài danh, đường đột mà đến xin các vị thứ lỗi. Chúng ta muốn tìm hôi nham quân đoàn nạ ghệ ạ xạ thức hướng hắn phát ra quân đoàn chiến. Mọi người chung quanh nhìn xem từng cảnh tượng ấy cũng là hít sâu một hơi, "Nóa, quá độc ác, đây là đắc tội thần tiên a." Tất nhìn xem trận này như là trò khôi hài dường như chẳng cảnh, nếu như nói lúc trước đối quân đoàn bờ nình mục đích chỉ là đoán vậy bây giờ cũng đã là hoàn toàn xác nhận. Thở dài đối với Cơ Giở ở Sệ nói ra, "Cần gì chứ, Cơ Giở ở Sệ." Cơ Giở ở Sệ lạnh nhạt nói ra, "Không có gì hà tất hay không sự tình, đã làm sai chuyện vậy sẽ phải gánh chịu trách nhiệm." Lúc trước hôi nham đối quân đoàn trưởng chúng ta vô lễ ta chính là nhớ rõ danh mạch, quân đoàn bờ đỉnh cái gì đều được tốt duy có một điểm bây giờ không có biện pháp, đó chính là keo kiệt. Ngươi cho rằng keo kiệt là không có độ lượng cũng tốt, hay là cố tình gây sự cũng tốt, hôi nham nhất định phải vì hắn làm qua sự tình phụ trách, chúng ta quân đoàn trưởng ở quân đoàn bờ đỉnh bên trong là trí cao vô thượng, không có bất kỳ người ngoài có thể, càng không cho phép đảm nhiệm Hà Tiến đi khiêu khích. Bất kỳ bị chúng ta coi là khiêu khích cử động, chúng ta đều tuyệt đối sẽ cho tương ứng trả thù, sẽ phải chịu chúng ta toàn phương vị cưỡng ép nhằm vào. Hôi nham quân đoàn chỉ là một con gà, giết gà dọa khỉ tuật quân đoàn trưởng ngươi là có hay không nghe qua, còn có sao sơn chấn hổ, ý tứ không sai biệt nhiều. Tuật hé mắt, kia quân đoàn bỡ nỉnh cảm thấy cái nào là hầu, cái nào là hổ đâu này. Không có khác nhau. Cơ Giở ở Sệ cơ thể hơi nghiêng về phía trước nhìn về phía tuật, thanh âm hơi rét run nói, gà cũng tốt, hổ cũng tốt, mặc dù là thần cũng thế, đối chúng ta mà nói đều không có khác nhau chút nào, thần nha, bao nhiêu chút chuyện, chúng ta không ngại tự mình kết cục. Hôi nham nghe được đối thoại của hai người biểu tình trên mặt từng bước cùng nộ, được à. Nguyên lai là ngươi và sú bà nương làm ra đến sự tình, các ngươi đem nhưng liên hợp lại bị ta. Cuồng nộ là vô năng biểu hiện, hôi nham. Tuất nhàn nhạt quét một cái hôi nham, đối với Cờ Giở ở Sệ nói, nhất định phải làm, không chết không thôi. Cờ Giở ở Sệ không nhanh không chậm nói, xem các ngươi là chọn lựa thế nào. Lẫn nhau không nhúng tay vào, hai người bọn họ quân đoàn mâu thuẫn tự hành xử lý, dùng giữa bọn họ quân đoàn chiến đến quyết định ở giữa chúng ta vấn đề, hôi nham quân đoàn bại, chúng ta sẽ dành cho tương ứng đền bù, Thúy Mộng quân đoàn bại, các ngươi cho tương ứng đền bù. Hoặc là chúng ta tự mình kết cục làm qua một phen. Không đợi được bất luận kẻ nào nói, Hôi Nham liền nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Kezi, ta sẽ nhượng cho ngươi trở thành ta nô lệ. Bất thình lình, một giọng nói từ đằng xa vang lên xuất hiện ở trong thai mỗi một người, không cần phiền phức như vậy, tự mình kết cục một lần định thắng thua, ngươi cảm thấy thế nào tốt? Quân đoàn trưởng. Tuất nghe được cái này thanh âm đứng lên, nhìn về phía từng bước ra hiện trong mắt hắn thân ảnh, đẩy kính mắt, Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng. Người tới chính là Tiêu Nhiên, ở sau khi đi tới ánh mắt Tiêu Nhiên theo Cờ Giở ở Sệ và ở Dẹt trên thân hai người khẽ quét mà qua, lập tức để hai người này lộ ra lúng túng và không mất nụ cười lễ phép. Lập tức liền nhìn thấy cùng sau lưng Tiêu Nhiên Sủi Hỉ Dạ Quạ, hai ánh mắt hung dữ liền trợn mắt nhìn sang. Ở Lẹt là hâu người, nhưng Sủi Hỉ Dạ Quạ cũng hâu người à, có thể Sủi Hỉ Dạ Quạ người kêu nhưng là Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nhìn về phía Tuất, khoan thai cười cười, nguyên bản ta chỉ là phỏng đoán, nhưng bây giờ đi ngược lại là đã xác định hôi nham cùng các ngươi dẫn dắt quan hệ đó là tương đối khá. Như vậy đi, chúng ta mọi người cũng không cần là thăm dò đến dò xét đi, ta người này rất sợ phiền toái hơn nữa không thích phiền toái, càng sẽ không khoan nhượng bất cứ uy hiếp gì. Có thể lật bản ta tuyệt đối sẽ không sóng phí nước bọn, ngươi gọi coi trọng ngươi có thể gọi lên, ngươi đưa vào ngươi có thể đưa vào, tất cả sức mạnh. Ta bên này cũng giống như vậy, chúng ta nhiều cởi cởi đến trước đó lần thứ nhất, không chết không thôi cũng tốt, bất kỳ phương thức nào đều tốt, làm một trường trước người thắng đạt được hết thảy, thế nào, Tuất quân đoàn trưởng. Chương 2767, hết sức căng thẳng. Tuất nhìn xem bất thình lình xuất hiện Tiêu Nhiên cũng là hé mắt, cảm thấy có chút đau đầu đồng thời biểu tình trên mặt cũng biến thành cực kỳ thận trọng, trong khoảng thời gian ngắn cả cái nghị viện nội bộ bầu không khí cũng tất cả đều căng cứng. Nguyên bản Tuất trận chiến lấy thân phận của mình ý đồ uy áp Cờ Giở ở Sệ, bởi vì hắn không tin Cờ Giở ở Sệ có thể nói tiếp càng không khả năng đại biểu quân đoàn bờ nỉnh quyết định tự mình kết cục chuyện này, thì ra là đánh một chút Cờ Giở ở Sệ danh tiếng bức bách Cờ Giở ở Sệ nhượng bộ, sau đó đi ở đi xử lý hôi nham quân đoàn sự tình. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Nhiên chợt xuất hiện ở quân đoàn nghị viện, hơn nữa một điểm không nể mặt mũi cũng hoàn toàn không quan tâm xung đột, tương đương cường ngạnh đối với hắn tiến hành khiêu khích, cờ giờ ở sẽ không làm chủ được nhưng Tiêu Nhiên lại có thể, lúc này tuật thật sự là trong nháy mắt này bị dồn đến khó có thể lựa chọn lúng túng cảnh ngộ. Nói tiếp đó chính là đồng ý và quân đoàn bờ nỉnh ở giữa chiến tranh sẽ mang đến hậu quả gì tuật không tốt suy nghĩ, ai thắng ai thua cũng nói không rõ ràng, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện tổn thất thật lớn, đến tiếp sau sẽ mang đến một loạt ảnh hưởng cũng thực sự quá lớn. Mà không tiếp lời hoặc như là bởi vì Tiêu Nhiên xuất hiện mà áp chế hoàn toàn hắn, sẽ bị những người khác cho là hắn mềm yếu rồi, không dám đi tiếp quân đoàn bờ nỉnh khiêu chiến, không dám đi tiếp lời Tiêu Nhiên. Nhưng trên thực tế tuật nghĩ lầm rồi, cờ giờ ở sẽ là hoàn toàn có khả năng quyết định quân đoàn chiến, mà hắn cũng không khả năng có thể đem cờ giờ ở sẽ đè xuống bức bách nội bộ. Cờ giờ ở sẽ một câu kia câu nói, nguyên một đám an bài nhưng thật ra là nhất hoàn khấu trừ nhất hoàn, coi như Tiêu Nhiên lúc này không ra trận cuối cùng, cờ giờ ở sẽ cũng vẫn sẽ cưỡng ép làm cho người ta mở ra đối hôi nham quân đoàn chiến tranh. Còn dẫn dắt và bờ sĩ ạ, cờ giờ ở sẽ cũng nói được đã rất rõ ràng, chuyện này chính là vì gõ hai cái này quân đoàn, cảnh cáo bọn hắn nhất tốt thành thật một chút, không phải vậy hôi nham quân đoàn kết quả thì sẽ là bọn hắn kết quả. Tiêu Nhiên không nói gì, liền như vậy bình tĩnh nhìn trước người tuất, người sau cũng không nói gì, cũng tương tự ở mắt thấy Tiêu Nhiên, giữa hai người phảng phất có vô số đạo tia chớp ở va chạm. Tiêu Nhiên không có tiếp tục từng bước ép sát, nhưng im lặng áp lực cũng giống như thủy triều không ngừng áp bách ở trên người tuất. Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng, này liền là quyết định của các ngươi sao? Ngươi muốn biết do nếu như chúng ta hai bên thật mở ra quân đoàn chiến, cả cái tợ rộ mẹ tợ giật cũng sẽ được mà lâm vào hỗn loạn. Tuất cuối cùng vẫn còn lựa chọn luyện chuyển nhượng bộ, hơn nữa kéo ra quân đoàn vững vàng đại kỳ, mặc dù cũng không do nói cự tuyệt có thể coi như là bày tỏ thái độ rồi. Nếu như Tiêu Nhiên bên này cũng thối lui một bước một người cho một nấc thang, chuyện này coi như là đi qua, có thể tuất cũng hiểu một điểm, đó chính là hôi nham quân đoàn có lẽ là thật giữ không được. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại là hoàn toàn vượt quá tuất dự kiến, Tiêu Nhiên phảng phất căn bản không có nghe ra tuất lời ngầm. Hỗn loạn, đánh loạn vững vàng. A Tiêu Nhiên tràn đầy khinh thường và đùa cợt nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta từng nghe nói câu nào, tốt nhất lẻn vào phương thức chính là đem tất cả người phát hiện ngươi toàn bộ giết chết, những lời này ta cảm thấy được thả ở thời điểm này đến sử dụng cũng là rất phù hợp. Tốt nhất vững vàng phương thức, đó chính là đem tất cả không định tận sức với vững vàng người toàn bộ giải quyết, tất cả người thành thành thật thật, dĩ nhiên là chưa nói tới hỗn loạn và không bình ổn, nhiều nhất một lần chu kỳ nhiệm vụ, tờ rộ mẹ tờ giật liền sẽ không còn có bất kỳ hỗn loạn nào thừa số tồn tại. Ta nghĩ ta quân đoàn bọn đỉnh là có năng lực đồng thời và đằng sau 45 cái quân đoàn đồng thời khai chiến năng lực, huống hồ ta tin tưởng đằng sau 40 mấy quân đoàn chắc cũng sẽ có không ít người nguyện ý chạm ở ta nơi này bên cạnh. Tuấn sắc mặt có chút âm trầm giọng nói ra, Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng liền không phải phải làm như vậy. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu một cái. Quân đoàn chiến vốn là bình thường hành vi cũng là được tợ rộ mẹ tợ giật chỗ tán thành, huống hồ không phải chúng ta không phải muốn làm như thế, mà là tuật quân đoàn trưởng ngươi tựa hồ một mực tại đập vào dẫn dắt và bờ xì ạ chiêu bài, không phải phải đứng ở chúng ta trước mặt ngăn cản Thúy Mộng và Hôi Nham ở giữa quân đoàn chiến. Đừng đem chính ngươi coi quá nặng, cũng đừng nhận thức vì chính mình có bao nhiêu ưu tú, nếu như dẫn dắt và bờ xì ạ đối với ta quân đoàn bờ nỉnh bất mãn, chúng ta đây liền trực tiếp một điểm làm qua một cuộc, cũng tốt để cho ta xem một chút các ngươi là dạng gì sức lực tạo thành các ngươi hiện tại cảm giác ưu việt này. Tuật bất thình lình có chút hối hận. Hối hận chính mình thái độ đối với quân đoàn bờ nỉnh biểu hiện được quá nóng nảy, căn bản không nghĩ tới cái này Tiêu Nhiên vậy mà cường thế đến loại trình độ này, không chỉ là cường thế còn càng thêm bá đạo. Tiêu Nhiên có chút tiến lên một bước, ta đã cho ngươi cơ hội, cũng cho qua bờ xỉ ạ cơ hội, coi như không thể làm huynh đệ tối thiểu cũng có thể làm bạn bè, coi như không thể trở thành bạn bè cũng có thể làm là sơ giao, nhưng là các ngươi lại cứ lệch muốn lựa chọn tương hỗ nhằm vào, ngươi bây giờ nếu như muốn nói được rồi kia đã quá muộn một điểm. Tiêu Nhiên có chút tiến lên một bước, hai con mắt nhìn chằm chằm tất, ta Tiêu Nhiên, quân đoàn bờ nỉnh quân đoàn trưởng ở chỗ này chính thức hướng tất cả người thông cáo, chính thức đưa ra đối dẫn dắt bờ xì ạ quân đoàn cùng với tất cả quy thuộc quân đoàn tuyên chiến tiếp, còn không phải không tiếp, thật sự cho rằng thứ hai thứ ba hai cái quân đoàn liên hợp lại là có thể áp chế ta quân đoàn bờ đỉnh. Tuấn đã có chút ít khó thể khống chế biểu lộ trên mặt tự mình, có chút không thể tin được nhìn xem từng bước ép sát Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên thật không ngờ không lấy đại cục làm trọng, vậy mà hung hăng như vậy, càng là điên cuồng như vậy, đây là cầm cả cái quân đoàn bờ đỉnh tính mạng để làm một cuộc, hiện tại liền dẫn dắt cũng không dám tiếp nhận đánh cược. Đám người vây xem lúc này cũng đã bị Tiêu Nhiên cường thế cho kinh sợ đến, thanh âm xì xào bàn tán đã không có, từng cái đều dùng lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía nổi bật vượt trên tuật một đầu Tiêu Nhiên, loại đó cường thế đã tại trong lòng của mỗi người để lại không thể trêu chọc cân ký. Không biết lúc nào Thúy Mộng quân đoàn Thanh Long hiện thân ở nghị viện trong, không chút do dự lựa chọn đứng ở sau lưng Tiêu Nhiên, vô cùng xác định đối tất cả người biểu thị ra thái độ của mình, mà Thanh Long này vừa bước trưởng, trong đám người rất thưa thớt cũng chạy ra mấy người đứng ở Thanh Long phía sau đồng dạng biểu lộ lập trường của mình. Làm đã từng thứ tư Thúy Mộng quân đoàn lại làm sao lại không có thuộc về mình quy thuộc quân đoàn, hay là tiểu đệ quân đoàn. Bờ xỉ ạ quân đoàn cái vị kia nữ tính quân đoàn trưởng chủ cũng đến nơi này, nhìn thấy rằng có lẫn nhau hơn nữa cực kỳ khẩn trương tình trạng, ở đi tới nghị viện sau liền đứng ở tuất bên người, mà ở trước khi tới đây nàng cũng đã hoàn toàn hiểu qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Chủ lúc này có chút băng lãnh lạnh, không che giấu chút nào chính mình đối Tiêu Nhiên thái độ đối địch, từng tại năm người trên hội nghị nụ cười cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chủ đối với Tiêu Nhiên nói ra, Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng, ngươi có phải hay không có chút vượt qua? Vượt qua. Tiêu Nhiên lộ ra rất kinh ngạc, tinh tế cân nhắc nói, vượt qua. Cái từ này dùng có chút thú vị, ngươi còn thật sự coi chính mình cao cao tại thượng. bất luận kẻ nào không thể xâm phạm. Vừa nói, Tiêu Nhiên nhẹ nhàng híp mắt lại, vậy ta còn thật chuẩn bị muốn vượt qua một lần, ta rất chờ mong ngươi đến lúc đó quỳ ở trước mặt ta nằm rạp xuống khẩn cầu bộ dạng. Ta thích nhất làm một chuyện trong có một cái chính là đem những kia tự xưng là cao quý thánh khiết người kéo xuống biến thành hoàn toàn trái lại người. Đã có chủ cái này cắm vào tiến đến mặt đen, mặc dù tên trên mặt tất cả mọi người đã nhìn ra dẫn dắt và bợ xỉ ạ hai bên có thông đồng, tuy nhiên lại cũng như vậy đem tuật theo nhất định phải cường thế trong thái độ hái được đi ra. Tuật cản lại mặt lạnh lấy trụ, đối với Tiêu Nhiên lắc đầu nói ra, Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng, lúc này đây coi như mở ra quân đoàn chiến nhưng cuối cùng cũng nhất định là thắng bại khó phân, mặc dù thắng lợi chân chính kết quả cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Đồng dạng làm trước năm quân đoàn chúng ta càng có lẽ duy trì nơi đây hòa bình mà không phải chủ động đánh vỡ hắn. Huống hồ cuộc chiến tranh này cũng không khả năng sẽ xuất hiện thắng lợi chân chính giả, cho đến lúc đó liền coi như là thắng cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng hay là suy tính một chút cho thỏa đáng. Tiêu Nhiên từ chối cho ý kiến, thật sao, nguyên lai các ngươi cũng biết này sẽ là lưỡng bại câu thương kết quả a, ta còn nghĩ đến đám các ngươi là ở vị trí trước năm ngồi quá lâu, đã tự tin đến cho rằng chỉ dựa vào hai người các ngươi quân đoàn là có thể để bất luận kẻ nào phục tùng. Tuật khó coi cười cười, nói đùa Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng. Ha ha. Tiêu Nhiên ngược lại là cười đến rất tùy ý, nhẹ nhàng lúc lắc tay, đã thành, ở trước mặt ta cũng không cần làm ra cái bộ dáng này đến, Thanh Long, Hôi Nham quân đoàn giao cho các ngươi đến giải quyết, dẫn dắt và bờ xì ạ do quân đoàn bờ nỉnh đến đó lấy, có gì cần cứ việc nói ra. Thanh Long nhẹ gật đầu, được. Tiêu Nhiên thản nhiên nhìn Tuật và trụ một cái, nguyên bản ta còn thực sự không có muốn gây phiền phức cho các ngươi tâm tư, mọi người về sau suy cho cùng ngẩng đầu không thấy túi đầu cách nhìn, nhưng có ít người nhịn không được ưa thích chính mình nhảy ra, ta cũng thực sự không đành lòng quét những này tâm tư của người. Hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng đừng làm cho ta cảm giác quá nhàm chán, nếu như dám uy hiếp vậy sẽ phải làm uy hiếp mang đến hậu quả. Tuật con mắt co rút lại một chút, không nghĩ tới hắn đã lựa chọn nhượng bộ dưới tình huống Tiêu Nhiên lại còn là muốn đối với bọn họ phát động quân đoàn chiến, đây quả thực có chút cường thế được không giảng đạo lý. Quân đoàn bận đỉnh, Tiêu Nhiên. Chu lạnh lùng nhìn xem Tiêu Nhiên, nói, rất tốt, các ngươi rất tốt. Chúng ta vẫn luôn rất tốt, nhưng kế tiếp các ngươi có tốt hay không ta thì không biết. Tiêu Nhiên khinh thường cười cười, quân đoàn bận đỉnh có tốt hay không còn cần phải nàng tới nói. Chu oán hận trừng Tiêu Nhiên một cái. Dù sao không đến nơi đến trốn Tiêu Nhiên căn bản không để ý, chủ nếu như dám ở cái địa phương này thò tay Tiêu Nhiên sẽ không để ý trực tiếp một đấm đánh vào đầu trụ trên, có chết hay không kia khác nói, suy cho cùng Tiêu Nhiên còn có một bộ hoàn toàn bất đồng với tợ rộ mẹ tợ giật năng lực đặc biệt, mặc dù chỉ là mô phỏng đi ra nhưng uy lực cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào. Tuật đè xuống trụ bả vai, hắn là tận mắt nhìn thấy qua Tiêu Nhiên đấm ra một quyền đánh tới khác trên một ngọn núi đi, một quyền kia uy lực chính là không nhỏ, hắn cũng thật không dám để trụ ở thời điểm này tiếp tục khiêu khích Tiêu Nhiên. Nhìn xem Tiêu Nhiên, Tuật trầm giọng nói ra, Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng, chuyện này không thể tính như vậy. Tiêu Nhiên cười cười, nhiều lời vô ích, các ngươi không phải là đã cho ta quân đoàn bỡ đỉnh là loại đó nhận khí im hơi lặng tiếng thế hệ, ta còn cho là chúng ta tối thiểu có thể trở thành bạn bè, lại không nghĩ rằng các ngươi nhưng là sẽ làm ra chuyện như vậy, uy hiếp ta, ta thật sợ. Chuẩn bị tốt đi, tốt nhất là ở quân trong đoàn chiến để cho ta cảm giác được sợ hãi, để cho ta cảm giác được sợ sệt, để cho ta cam tâm tình nguyện đem các ngươi muốn đồ vật tiện đưa trong tay các ngươi, nói cách khác giận dắt, vợ xì ạ hai cái danh tự này theo nhiệm vụ lần tới kết thúc thì sẽ từ tợ rồ mẹ tợ giật triệt để xóa tên. Tiêu Nhiên cũng lời lý tới hai người này, Tiêu Nhiên mình cũng cảm thấy hai cái này quân đoàn đầu góc có phải hay không có vấn đề, rõ ràng và quân đoàn bợ đỉnh có rất hài lòng bắt đầu, một bên là bợ xì ạ thương tự mình tới đây và Tiêu Nhiên tiếp xúc liên hệ, một bên là tuật theo Tiêu Nhiên nơi đây giao đổi được truyền thừa, hai bên rõ ràng liền đã có thể hợp tác cơ sở. Coi như cái này hợp tác thực sự không phải là toàn phương vị đồng minh chiến lược, dù là chỉ là một nửa trình độ hợp tác cũng hoàn toàn có thể sâu thêm hai bên quan hệ, có thể hai cái này quân đoàn lại cứ lệch lựa chọn một loại càng không đầu góc cũng trực tiếp hơn phương pháp, vậy mà liên hợp lại chuẩn bị áp chế quân đoàn bợ đỉnh, còn chuẩn bị dùng ý hiếp phương thức theo quân đoàn bờ đỉnh nơi đây lấy chỗ tốt. Tiêu Nhiên ngay từ đầu cũng không có ý định trực tiếp đối đầu bọn hắn, thì ra là sao sơn chấn hổ kiếm kiếm Hôi Nham quân đoàn, thuận tiện làm một chút chuẩn bị để tránh Hôi Nham quân đoàn sau này bởi vì dẫn dắt và bờ xì ạ biến mất mà lần nữa tân chức trước năm, ai có thể nghĩ tới tuất lại ở thời điểm này chủ động nhảy ra ngoài. Nếu như nói nhảy ra người này là trụ mà nói Tiêu Nhiên cảm thấy vẫn tính là có thể hiểu được, nhưng lại lệch người này là tuất, một đã đi qua lãnh địa đoàn thuyền hơn nữa còn nhìn thấy qua một ít gì đó tuất. Quân đoàn bợ đỉnh đối Thúy Mộng và ảnh nhận quân đoàn mục lục tất nhưng khi nhìn qua, ít nhiều gì có lẽ có thể hiểu rõ quân đoàn bợ đỉnh cường đại nội tình. Dưới tình huống như thế còn muốn nhảy ra tận lực đối chọi gây gắt mấy cái ý tứ. Hắn còn không biết Thúy Mộng đã trở thành quân đoàn bợ đỉnh tiểu đệ. Cái này có phải hay không ốc? Còn là nói bọn hắn đã tự tin đến loại trình độ này xác nhận quân đoàn bợ đỉnh chọn lựa bộ. Hay là thật trông mà thèm quân đoàn bợ đỉnh vật trong tay, nhưng ở không ký tên toàn phương vị chiến lược hợp tác đồng minh dưới tình huống biết mình lấy không được, mới liên hợp bợ xỉ ạ đối quân đoàn bợ đỉnh tạo áp lực. Thông qua cái khác phương thức đến đặt thành con mắt của mình hay sao? Tiêu Nhiên quả thực có chút không thể hiểu tuật mạch não, tuật trong lòng hắn đã biến thành một cái hố đồng đội mặt hàng, coi như bởi vì bảo mật điều khoản quan hệ không thể nói cho trụ, nhưng tối thiểu đang cùng trụ quyết định sẽ đối quân đoàn bờ đỉnh tạo áp lực thời điểm nên nhắc nhở sau đó cự tuyệt mới đúng, hẳn là tên này có bệnh tâm thần phân liệt. Còn là nói bọn hắn còn có mặt khác lá bài tẩy. Bất kể như thế nào, hai cái này quân đoàn đã trở thành quân đoàn bờ đỉnh uy hiếp, con lượn quanh lén lút nhằm vào Tiêu Nhiên không thích, liền dứt khoát trực tiếp làm rõ hết thảy hai bên cứng đối cứng đến một trường trước. mà cái này cũng là vì trong quân đoàn những kia vẫn không có thể đạt tới cấp S phi công cân nhắc, để tránh bọn hắn bị hai cái này quân đoàn người hại. Bất thình lình, Trụ ở một bên lạnh lùng mở miệng, "Được, chúng ta tiếp được quân đoàn chiến." Tuất ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Trụ, chỉ thấy đi lên trước một bước, "Ta, Bờ Sĩ ạ quân đoàn trưởng, Trụ, tiếp nhận quân đoàn Bờ Nỉnh chiến tranh tuyên cáo. Ngươi đã muốn xem lực lượng của chúng ta, kia ta sẽ nhượng cho ngươi nhìn xem thật kỹ, hy vọng đến lúc đó quỳ trên mặt đất người kia không phải là ngươi." Tuất nhìn xem Trụ nhẹ nhàng thở dài, quay người đối với Tiêu Nhiên nói ra, "Ta, dẫn dắt quân đoàn trưởng, Tuất, tiếp nhận quân đoàn Bờ Nỉnh chiến tranh tuyên cáo. Ta, Hôi Nham, tiếp nhận chiến tranh quân đoàn tuyên cáo." Trong nháy mắt, ba cái quân đoàn liền đứng chung một chỗ, rồi sau đó một số người chần chờ một chút cũng từ trong đám người đi tới đứng ở ba người sau lưng. Cơ giờ ở sẽ ở một bên núi bay, nhẹ nhàng lắc đầu, chiến tranh toàn diện này nhiều thú vị. Thúy Mộng quân đoàn, Thanh Long, Ảnh Nhận quân đoàn Tư Đặc, quân đoàn Bá Vương, Nạ Dìn. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng cười cười, ta rất chờ mong cuộc chiến tranh này. Quân đoàn Bỡ Đỉnh một phương, chưa đủ 10 cái quân đoàn, dẫn dắt Bỡ Xì A một phương, gần 20 quân đoàn chiến, hết sức căng thẳng. Chương 2768, trước khi chiến đấu động viên. Quân đoàn Bỡ Đỉnh và dẫn dắt Bỡ Xì A hai cái quân đoàn hai bên xung đột trong thời gian rất ngắn liền khuyết tán ra đến bên ngoài. Đối với tầng thứ thấp và cấp thấp người tham dự tới nói, hai cái này quân đoàn ở giữa mâu thuẫn xung đột tựa hồ cùng bọn họ cũng không quá nhiều quan hệ, cũng không có tầng thứ phải tiếp nhận đến những này, cảm giác duy nhất chính là chân thật trong vùng bầu không khí gió nhẹ hướng tựa hồ có hơi biến hóa. Nhưng đối với cao tầng thứ người tham dự tới nói, hai phe ở giữa xung đột dẫn phát quân đoàn chiến đây chính là một đại sự, quan hệ trực tiếp đến khu chân thực tầng trên sức mạnh trực tiếp sáo bài, rất nhiều người tham dự cũng đều sẽ ngồi cùng một chỗ thảo luận những chuyện này. Quân đoàn Bỡ Đỉnh phát triển là không bình thường, mặt trong đại đa số người đều không thể đại biểu dưới điều kiện người tham dự. Chính là đại đa số người tham dự trưởng thành mới là bình thường, ở rất nhiều trong nhiệm vụ sẽ gặp phải cho phép nhiều người, sẽ có diễn biến thành bạn bè, cũng sẽ có diễn biến thành kẻ địch, top 5 top 3 ở lúc nghỉ dưỡng thời điểm đi ra uống một chén kia ở bình thường chẳng qua. Hiện tại trong khu chân thực khắp nơi đều đang lưu truyền lấy về hai bên quân đoàn chiến sự tình, bởi vì chuyện này huyên náo thực sự quá lớn, dẫn đến vẫn còn có nhà cái đứng ra mở chén đĩa, mặc dù là khu nghỉ ngơi trong sòng bạc cũng đồng dạng bày ra chén đĩa hơn nữa còn là bị tở rồ mẹ tở giật chỗ tán thành canh bạc. Mà mấy ngày xuống mâm lớn lên so sánh cũng còn là nói rõ ràng quân đoàn Bỡ Đỉnh cái này mới xuất hiện quân đoàn cũng không có được quá nhiều người coi trọng, không sai biệt lắm là thiên về một bên cho rằng dẫn dắt và Bỡ Xì ạ sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng, chỉ có không sai biệt lắm 20% người cho rằng quân đoàn Bỡ Đỉnh sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhưng 10.000 điểm chiến công mức cao nhất khoản độ cũng đã định trước sẽ không có người chân chính theo đánh cuộc như vậy đạt được đến quá nhiều, cũng sẽ không vì vậy mà tổn thất quá nhiều. Suy cho cùng dẫn dắt và Bỡ Xì ạ thuộc về chân chính đỉnh cấp quân đoàn, có lý lịch có danh tiếng, quân đoàn Bỡ Đỉnh là thuộc về loại đó tiếng tăm có nhưng lý lịch không đủ. Tiếng tăm cũng giới hạn với mỗi một vòng đồng thời cũng không dùng chiến lược xuất chúng, nhìn không tốt quân đoàn Bỡ Đỉnh ngược lại cũng không kỳ quái. Chuyện này sẽ là một cuộc nhiều quân đoàn đối lập liên minh chiến tranh, quân đoàn Bỡ Đỉnh nhìn bên này đi lên cũng rất không có mặt bài, một vừa mới xuất đầu làm cho người ta chấn động quân đoàn Bỡ Đỉnh bản thân, sau đó liền lúc trước thứ tư hiện tại thứ năm Thúy Mộng, ở thêm cái trước chưa nghe nói qua quân đoàn Bá Vương, một trung đội tên 30 mấy ảnh nhận, này tính là gì mặt bài. Không đến 10 cái quân đoàn trừ cái này mấy cái ở ngoài, còn lại quân đoàn chính là Thúy Mộng nâng đỡ quân đoàn và quy thuộc quân đoàn, ảnh nhận quân đoàn cũng kéo tới một minh hữu. Quả thực không có gì lực uy hiếp, mà dẫn dắt và Bỡ Xì A một phương đâu rồi? Thứ hai, đệ 2-3 tên chân chính lao tư lịch, ở tăng thêm nguyên lai thứ 5 hiện tại thứ 6 Hôi Nham quân đoàn, nơi đây liền đã có 3 cái lao tư lịch, hơn nữa là bị công nhận, còn lại còn có 10 cái quân đoàn, bất kể chất lượng hay là số lượng đều muốn so quân đoàn Bỡ Đỉnh đồng minh bên này đáng sợ quá nhiều. Chiếu theo loại tình huống này, một số người khẳng định không chút do dự chọn mua dẫn dắt, Bỡ Xì A một phương thắng lợi, nhưng kia lựa chọn quân đoàn Bỡ Đỉnh một phương thắng lợi trong đám người, có thể cũng có không thiếu người là kiên định ở tuyển chọn quân đoàn Bỡ Đỉnh. Tỷ như quân đoàn Bá Vương đời trước, tỷ như những kia bị Tiêu Nhiên hố qua, bị quân đoàn Bỡ Đỉnh thành viên khác hố qua thật nhiều lần người, đó là tương đương kiên định như quân đoàn Bỡ Đỉnh loại này, lao y bờ tuyệt đối sẽ không có thất bại khả năng, đây là đã bị hố ra bóng mờ. Nhưng bên ngoài những mưa gió Tiêu Nhiên cũng không hề để ý, bất kỳ canh bạc cũng đều không liên quan quân đoàn Bỡ Đỉnh sự tình, làm canh bạc hai phe cũng không có tư cách tham gia lần này canh bạc thịnh yến, Tiêu Nhiên cũng xem thường kia bé nhỏ không đáng kể điểm chiến công. Vì lần này quân đoàn chiến Tiêu Nhiên mình cũng đều đi theo bệ bộ lên, muốn an bài phải xử lý sự tình quá nhiều. Có đôi khi Tiêu Nhiên cũng sẽ nghĩ chuyện gì liền diễn biến thành bộ dáng này, có phải hay không là chính mình quá nhàm chán, hoặc là chính là quá bành trướng. Nhưng nha, vấn đề không lớn, thật không lớn, bất kể đối phương đến cùng cuối cùng cầm ra sức mạnh dạng gì, Tiêu Nhiên liền thật không tin đối diện liên minh có thể xuất ra mấy trăm phi công cấp S đi ra, huống hồ lúc trước 3 năm thời gian ngưng lại quân đoàn Bỡ Đỉnh cũng không phải là hoàn toàn không có chút nào trưởng thành, đạt tới cấp S không phải người tham dự thành viên cũng vẫn có như vậy một chút. Hai bên tác chiến chân chính xem chính là cái nào một bên cạnh đẳng cấp cao chiến lược nhiều hơn. Tiêu Nhiên ở phương diện này đó là tương đương có tự tin, trừ ra những kia phi công cấp S ở ngoài, chiến hạm, cứ điểm vũ trụ gì đó tuyệt đối cũng là cao cấp nhất, siêu cự ly đả kích sợ là bọn hắn chưa từng cảm thụ. Tiêu Nhiên cũng thiết tiến chiêu đại Thúy Mộng quân đoàn, ảnh nhận quân đoàn và hai cái quân đoàn kéo đến trong đồng minh người. Đó cũng không phải một cuộc thường quy trên ý nghĩa tuyệt đối, càng giống là một lần quân đoàn Bỡ Đỉnh tăng lên bọn hắn tin tưởng cố gắng lên hội. Một quân đoàn đi lên 4-5 người, không đến 10 cái quân đoàn cũng liền chừng 30 cá nhân ngồi cùng một chỗ, Tiêu Nhiên an vị ở thủ tọa phía trên. Ở yến hội lúc mới bắt đầu, Tiêu Nhiên liền đứng dậy nâng lên chén rượu đối với mỗi người báo cho biết xuống. Khẽ cười nói, hoan nghênh các ngươi tới đến quân đoàn Bờ Đỉnh, cũng cảm tạ mỗi một người tại chỗ đối quân đoàn Bờ Đỉnh ủng hộ. Quân đoàn chiến đã xác định, toàn quy mô chiến, có thể đưa vào bao nhiêu sức mạnh mọi người liền đưa vào bao nhiêu sức mạnh. Lúc này đây quân đoàn chiến có thể thắng lợi người chỉ có thể là chúng ta, dẫn dắt, Bờ Sĩ ạ, Hôi Nham, bọn hắn không có bất kỳ tư cách theo trong tay chúng ta cướp được lần này quân đoàn chiến thắng lợi. Các vị ở tại đây trừ ra Thúy Mộng và Ảnh Nhận quân đoàn ta tương đối quen thuộc, bọn hắn cũng đồng dạng quen thuộc chúng ta ở ngoài, ta đối với những quân đoàn khác cơ hồ không có quá nhiều giải, nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là các ngươi lựa chọn cùng chúng ta đứng chung một chỗ thời điểm, chúng ta liền đã trở thành người một nhà. Cho nên sau này các ngươi cũng sẽ đạt được quân đoàn Bờ Đỉnh toàn lực ủng hộ và hiệp trợ, đến, trước để cho chúng ta cạn một chén, vì thắng lợi, vì người nhà. Mọi người nâng lên chén rượu đứng lên và Tiêu Nhiên đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, mà Tiêu Nhiên cũng cười dùng tay trái nhẹ nhàng để ép háp ý bảo mọi người ngồi xuống. Mọi người có thể đến nơi đây, ngồi ở chỗ này, cũng liền đều là ký kết toàn phương vị chiến lược hợp tác đồng minh, mục lục mỗi người các ngươi vậy cũng nhìn thấy, bao nhiêu phần kia mục lục có thể hơi chút phơi bày một ít quân đoàn Bờ Đỉnh đại khái sức mạnh, chúng ta có được cường đại chiến hạm, có được cường đại đạo cụ đặc thù, có thể nhiều hơn hay là thể hiện ở thực lực kỹ thuật phương diện. Ta nghĩ đâu rồi, người ở chỗ này trong lòng cũng bao nhiêu sẽ có lo lắng địa phương. Nói Tiêu Nhiên cũng một lần nữa ngồi xuống, sau đó tiếp tục mở miệng, ta hôm nay đây đem tất cả kêu đến, chính là vì cho mọi người nói cụ thể rõ ràng thoáng cái quân đoàn Bờ Đỉnh tình huống. Đối ngoại truyền lưu quân đoàn Bờ Đỉnh có được phi công cấp S hơn 10 người, trên thực tế đó cũng không phải toàn bộ, ở quân đoàn Bờ Đỉnh trong hiện tại đã có được vượt qua 50 tên phi công cấp S, đồng thời kế tiếp mỗi lần trong nhiệm vụ cũng đều sẽ có vừa đến 3 tên thành viên đạt được tấn cấp phi công cấp S tư cách. Có thể đó cũng không phải tất cả quân đoàn Bờ Đỉnh có thể vận dụng phi công cấp S, một khi đến quân đoàn chiến, quân đoàn Bờ Đỉnh sẽ ngoài định mức đưa vào vượt qua 400 trở lên phi công cấp S, mấy ngàn số lượng cấp siêu A cấp ngụy S phi công. Mới tới mấy người nghe được lời Tiêu Nhiên sau đó con mắt liền trừng thật to, cảm giác được đầu óc của mình hoặc là lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề. Đây là cái quỷ gì? Tổng cộng có thể đưa vào phi công cấp S 450 người trở lên. Cấp ngụy S phi công đạt tới mấy ngàn. Nhưng lời Tiêu Nhiên còn chưa nói xong, rất là khoan thai tiếp tục nói, phương diện chiến hạm có thể đưa vào số lượng chiến hạm cũng có thể rút ra 500 ngàn, ở tăng thêm lực lượng của các ngươi, ta nghĩ ở thấy thế nào đối với bọn họ tới nói vậy cũng đều thuộc về nghiền ép trình độ, chỉnh thể trên lực lượng chúng ta có lẽ không hề nghi ngờ đứng ở thượng phong. 5 cấp ngụy S chặn đường nhằm vào 1 cấp S vấn đề hẳn là không lớn, hay là chúng ta xuất ra 3 cái cấp S đi nhằm vào 1 S cũng là hoàn toàn thỏa mãn, ta nghĩ dạng này các ngươi cũng có thể yên tâm một chút. Những người mới liên tục gật đầu. Tiêu Nhiên còn nói thêm, đương nhiên, sức mạnh chiếm thượng phong không thể bảo chứng 100% đạt được thắng lợi. Chính là đây quân đoàn Bờ Đỉnh bản thân có được một chút rất đặc thù truyền thừa, tỉ như các cơ, các nàng có thể duy trì liên tục tính bảo trì nhân viên phe mình đạt được bờ UFF tính bờ UFF, mà cho kẻ địch mang đến bờ UFF, đến một lần vừa đi cũng sẽ đạo trí ở giữa chúng ta sức mạnh xuất hiện trên lệch nhất định. Siêu thị cách chiến hạm, đủ để cho chúng ta ở tiểu hành tinh bên ngoài phát động tấn công mà đối phương không thể làm gì, chúng ta trong tay nắm giữ đặc thù truyền thừa, dùng con người kích cỡ thân thể liền có thể phá hoại chiến hạm phá hoại cỗ máy. Hơn nữa có thể đạt tới tốc độ ánh sáng di động không cách nào chặn đường, thời điểm mấu chốt chỉ cần có 1-2 người xông vào hạm đội quân địch bên trong, vậy thì đối với bọn họ tới nói sẽ chỉ là một cuộc tai nạn, có thể trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra lên tới hàng ngàn tỷ vật tiêu hao, trong đó cũng không khuyết thiếu cấp A hoặc là cấp S chiến lực, chỉ là yêu cầu một ít thời gian đến trưởng thành. Mặt khác vẫn là có rất nhiều, kế tiếp chúng ta còn có một chút thời gian, ta sẽ an bài người đặc biệt mang dẫn các ngươi đi tìm hiểu. Còn nữa, quân đoàn Bờ Đỉnh kỳ thật cũng không phải là chỉ khu chân thực có ảnh hưởng. Ở khu siêu cấp cũng tương tự có thuộc về quân đoàn Bờ Đỉnh cấp dưới quân đoàn hơn nữa số lượng không ít, ở mấy lần nhiệm vụ lúc trước quân đoàn Bờ Đỉnh liền đã trở thành khu siêu cấp bên kia số 1 số 2 đại quân đoàn, chỉ là bên kia cũng không có khu chân thực tương tự như vậy quân đoàn nghị viện, thậm chí còn tới nói chúng ta còn có thể ở kéo lên mười mấy thuộc về khu siêu cấp quân đoàn gia nhập vào. Bởi như vậy quân đoàn số lượng đối so với chúng ta cũng là chiếm hết ưu thế, yên tâm sao? Tiêu Nhiên nói cũng không phải là lời nói dối, quân đoàn Bờ Đỉnh ở khu chân thực điệu thấp có thể ở khu siêu cấp bên kia thật đúng là không tính là quá vô danh. Một chọi hai hơn 10 chuyện lớn như vậy kiện đều nhẹ nhõm thắng lợi, có thể không ở bên kia nhấc lên một chút gợn sóng. Hơn nữa đằng sau kia 20 mấy cái quân đoàn toàn bộ tái dựng nhưng cũng là rất nhanh thì một lần nữa toát ra tên tuổi. Dùng quân đoàn Bờ Đỉnh tiếng tăm vung ra một vài chỗ tốt kéo lên 10 cái khu siêu cấp quân đoàn vậy thật quá không thể dễ dàng hơn, chỉ là khu siêu cấp bên kia nha. Hay là muốn khu chân thực bên này người đến chỉ huy mới được, phương diện chiến hạm cũng có chút rơi ở phía sau, thật là cũng bị khu siêu cấp cô máy đột nhập đến trong hạm đội, hiệu quả kia cũng là gạch thẳng đánh dấu. Cuối cùng có một chút ta cảm thấy cho ta cũng tất yếu trước nói rõ, ta hy vọng ở mở ra quân đoàn chiến sau đó các ngươi nhất định phải vô điều kiện nghe theo quân đoàn Bờ Đỉnh chỉ huy, trước đó các ngươi cũng phải nhường người tới đây quen thuộc quân đoàn Bờ Đỉnh bên này chỉ huy và bố trí, trận chiến đấu này chủ lực mãi mãi cũng không phải là các ngươi, nhưng ở tiền lời lên cũng không nên nói lấy cái gì độ cống hiến các loại sự tình. Quân đoàn Bờ Đỉnh không cần những kia đối chúng ta mà nói đồ vô dụng, nói cách khác ít nhất ở quân đoàn chiến chiến thắng sau đó đạt được chỗ có đồ trong, đại đa số chúng ta cũng có thể lấy ra phân cho các ngươi, chẳng qua chúng ta muốn kỹ thuật và một chút vật rất đặc thù. Gần 20 quân đoàn tài sản cũng là rất lớn một khoản còn lại cũng đầy đủ các ngươi thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. còn có vấn đề gì hay không? Tiêu Nhiên nhìn về phía mọi người, những người này nguyên một đám liền vội vàng lắc đầu, đương nhiên không có vấn đề, nhất định là đại quân đoàn trưởng ngươi tới an bài. Không sai, đại quân đoàn trưởng ngươi nói tính toán, ngươi chọn lựa đồ còn dư lại mới là chúng ta. Nguyên một đám phía sau tiếp trước tỏ thái độ chỉ sợ Tiêu Nhiên cảm giác cho bọn họ nói chậm sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng, Tiêu Nhiên cũng là cười ha ha một tiếng lần nữa giơ lên chén rượu, vì thắng lợi. Vì thắng lợi. Tiệc sẽ khiến người ta cảm thấy rất vui vẻ rất phấn khởi, khiến cái này trong lòng người liền như là ăn mật ong ngọt xì xì, hơn nữa Tiêu Nhiên cuối cùng còn cho những thứ này quân đoàn một quân đoàn 500 triệu vay khoản kinh phí, hạn mức này có thể dùng đến mua sắm quân đoàn bờ nỉnh mục lục lên bất kỳ vật gì. Mà đến cuối cùng, mặc dù là lấy tiền đi ra ít nhất cái kia quân đoàn cũng là ngược lại móc ra hơn 200 triệu điểm chiến công. Đồ vật còn không đưa ra đi Tiêu Nhiên liền lại nhận được không ít điểm chiến công, đương nhiên những vật này cũng là nhất định phải ở quân đoàn chiến mở ra lúc trước tiến hành giao phó, cũng chỉ là vấn đề nhỏ cũng đồng dạng tăng cường phe mình liên minh sức mạnh tác chiến, cả hai cùng có lợi nha, đương nhiên lớn người thắng không cần nhiều lời chỉ có thể là Tiêu Nhiên. Thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến nhiệm vụ lúc mới bắt đầu, Tiêu Nhiên lần này quyết định tự thân xuất mã, có và tờ rồ mẹ tờ giật giao dịch kia động ở vậy, tờ rồ mẹ tờ giật cũng trong lòng biết rõ ràng Tiêu Nhiên phái ra phi ưng bọn hắn đi đến khu huyễn tưởng mục đích là gì đó. Tạm thời ở hai bên đều với quy tắc hạn định dưới cũng không còn tồn tại mâu thuẫn gì thời điểm, Tiêu Nhiên đi chấp hành như vậy một lần quân đoàn chiến sẽ không có vấn đề gì, chỉ là cũng có chút đổ tính cảm giác. Chẳng qua dựa vào đối tợ rộ mẹ tờ giật hiểu rõ đến xem, nó chưa bắt được Tiêu Nhiên nhược điểm gì Tiêu Nhiên cũng không còn phạm lỗi gì, không có khả năng thật làm ra nhằm vào Tiêu Nhiên đích sự tình đến, huống chi đây là một lần quân đoàn chiến tợ rộ mẹ tờ giật có thể mang đến ảnh hưởng cũng không còn lớn như vậy. Cơ giờ ở sẽ ở mở đầu nhiệm vụ lúc trước vừa tìm được Tiêu Nhiên, sau đó cho Tiêu Nhiên nói một chuyện cười. Ta nghe nói dẫn dắt và bợ sỉ a một mực tại liên hệ vị kia vô danh quân đoàn trưởng, hy vọng vô danh bên kia có thể ngẫm lại tờ rổ mẹ tờ giật vững vàng vấn đề, để vô danh gia nhập vào bọn hắn bên kia đi. Cuối cùng vô danh ngay cả mặt mũi cũng không có cùng bọn họ gặp. Dẫn dắt cái kia sỉ dịch tìm có ly, nói còn là hy vọng có thể gia nhập vào quân đoàn bờ đỉnh đến. Sau đó ta trực tiếp để có ly cự tuyệt. Rất buồn cười. Tiêu Nhiên rất chân thành gật đầu, nói lại dùng đại nghĩa để người, nhưng vấn đề là bọn hắn đại nghĩa cũng không phải những người khác đại nghĩa, ai sẽ để ý tới bọn họ đâu? Dẫn dắt và bợ sỉ a có thể miệt thị bọn hắn. Thế nhưng cái vô danh và bài danh thứ nhất quân đoàn, tốt nhất vẫn là bảo trì quan hệ tốt, bọn hắn xác thực quá thần bí, trên trình độ nào đó tới nói so với chúng ta còn muốn càng thần bí. Chương 2769, chuyên môn chiến trường. Còn cái kia Xi Dịch, không cần để ý tới nàng quá nhiều, coi như gia nhập vào người này cũng là không đáng tín nhiệm, đợi đến lúc lần này quân đoàn chiến chấm dứt sau sẽ có bọn hắn gia nhập vào cơ hội. Cơ giờ ở sẽ khoe miệng vểnh lên, người này là chuẩn bị đem bọn họ toàn bộ gói. Tối đa chỉ có thể chiếu theo quân đoàn bá vương dạng này tới xử lý. Trực tiếp treo ở quân đoàn bờ đỉnh phía dưới trở thành quy thuộc quân đoàn, mặt khác chiếu theo Thúy Mộng và ảnh nhận dạng này đến an bài, hoàn toàn một nhà độc đại không phải việc gì tốt, nhưng chỉ cần có thể ở phía sau màn ảnh hưởng lớn đa số quân đoàn coi như là không sai biệt lắm, dù sao cũng phải có điểm trăm hoa đua nở ý vị ở trong đó mới tốt. Nói cách khác thật vừa muốn toát ra một cái gì cấp độ yêu nghiệt người tham dự, không để cho đối phương không gian lên cao và cơ hội chỉ sợ cũng chỉ lựa chọn đầu sắt vẫn đối với đối quân đoàn bờ đỉnh. Sau này đi như vô tình gặp phải loại đó xem như có tiềm lực quân đoàn, hoặc là có tiềm lực người tham dự cũng có thể nhiều liên lạc một chút, tận khả năng hay là đem bọn họ chiếu theo Thúy Mộng và ảnh nhận tương đồng đãi ngộ đến thu về đến chúng ta dưới trướng. Cơ giờ ở sẽ gật gật đầu tỏ ý biết. Tiêu Nhiên hỏi các phương diện cũng đã cân đối tốt rồi. Chuẩn bị đều đã làm tốt, tin tưởng sẽ để cho đối diện cảm nhận được kinh hỉ. Tiêu Nhiên cười cười khẽ gật đầu một cái. Rốt cục, đã tại tờ rỗ mẹ tờ giật nội bộ đưa tới cực sóng gió lớn mở đầu nhiệm vụ, hai bên liên minh tổng cộng vượt qua 30 quân đoàn đang sắn tay áo lên chuẩn bị kỹ càng sau đó đồng thời bị đầu nhập vào tương đồng thế giới nhiệm vụ. Vô số chiến hạm bao gồm quân đoàn bờ đỉnh tiểu mới nhất khổng lồ cứ điểm vũ trụ ở một trận quang mang chớp nhấp nháy sau đó rầm rạp chẳng chịt xuất hiện một phiến trống trải trong không gian vũ trụ. Nay phần đông chiến trên thân hạm quang mang lóe lên tránh, cũng đem xung quanh đen kịt trụ vực cho chiếu sáng năm màu sặc sỡ, so về ban đầu ở thế giới SRVW bên trong kia dày đặc ghệ mỹ lật hạm đội đế quốc còn kinh khủng hơn, đây là một đã đạt đến mấy triệu khoảng cách quy mô khổng lồ hạm đội. Đơn riêng chỉ là quân đoàn bờ đỉnh làm phương diện liền đầu nhập vào 7 tầng, Thúy Mộng quân đoàn độc lập cung cấp trong đó một tầng. Mà bao gồm ảnh nhận quân đoàn ở bên trong những quân đoàn khác thì ra là đầu nhập vào hai tầng hạm đội sức mạnh mà thôi. Quân đoàn bờ đỉnh nhánh hạm đội này thật không đơn giản, là một nhánh rất đáng sợ hỗn hợp hạm đội, thuộc về quân đoàn bờ đỉnh ở tự thân các chủng chiến hạm, thuộc về đoàn thuyền tân thống hợp chiến hạm, thậm chí còn có không ít màu xanh lá thuộc về người rèn trả đi chiến hạm, càng có dạ đam đặc thù tàu thuyền, mặc dù chủng tộc cũng đều đi theo rất nhiều rất nhiều. Trong hạm đội không vẹn vẹn có chiến hạm, ngay cả đoàn thuyền thành thị đều mang tới 10 cái có thừa, gia viên cứ điểm cũng như vậy mang đi qua. Suy cho cùng lần này xuất động quy mô hạm đội có thể nói là từ trước tới nay lần thứ nhất, hơn nữa còn là đi vào một thế giới khác, mọi phương diện đều cần chiếu cố đến, những thành thị này tác dụng thật thì ra là coi như thành thị và nghỉ ngơi nơi đến sử dụng, gia viên cứ điểm một đã là không đủ để thỏa mãn khổng lồ như vậy nhu cầu. Đương nhiên phương diện chiến hạm chủ yếu vẫn là dựa vào cùng thế giới đoàn thuyền cái này lãnh địa mà tồn tại, ở thế giới đoàn thuyền bên trong quân đoàn bờ đỉnh có thể nói là hoàn toàn xứng đáng người lãnh đạo, có thể có phải thế không người nào cũng đều có thể gia nhập đến quân đoàn bờ đỉnh chiến tranh lần này bên trong. Nhưng dù cho như thế có một bộ phận cấp dưới thế lực cung cấp chiến hạm và nhân viên số lượng này cộng lại cũng là khá là khủng bố. Hiện tại quân đoàn bờ nỉnh vậy cũng chân chân chính chính là tùy tiện là có thể an bài mấy cái cốt cán hạm đội tồn tại khủng bố, có thể tiêu nhiên lần này cũng không có an bài làm xong cả cốt cán quy mô hạm đội, suy cho cùng có chút sức mạnh về số lượng đạt tới cái tuyến kia như vậy đủ rồi, an bài nhiều hơn nữa phản ngược lại không dễ an bài và chăm sóc. Tuy rằng cũng có thể sử dụng một sóng lưu mạnh đẩy chiến thuật, nhưng đối đầu với người tham dự loại chiến thuật này có đôi khi cũng không còn dùng tốt như vậy. Thế giới nhiệm vụ, MUVLUV. Nhiệm vụ lần này thuộc về quy mô quân đoàn chiến nhiệm vụ, độ khó nhiệm vụ không biết. Nhiệm vụ lần này không có bất kỳ chính tuyến, duy nhất nhiệm vụ là thu hoạch quân đoàn chiến thắng lợi. Nhiệm vụ lần này thất bại trừng phạt không, phần thưởng thắng lợi không. Trong nhiệm vụ lần này, ngươi tùy thời có thể rời khỏi nhiệm vụ lần này, một khi lựa chọn rời khỏi sẽ coi là quân đoàn chiến thất bại. Kiểm tra đến đánh số 678 quân đoàn trận doanh cùng bản thế giới trận doanh tương quan liên hệ, ngươi trận doanh bị cưỡng chế khóa mục tiêu vì trái đất. Đã và bản thế giới ngôn ngữ đồng bộ, bản thế giới tất cả xuất hiện ngôn ngữ và văn tự sẽ tự động chuyển hóa làm ngươi tiếng mẹ đẻ. Cảnh cáo, cấm chỉ nói cho bất kỳ bản thế giới cư dân bất kỳ có quan hệ cứ điểm tở rộ mẹ tở giật công việc liên quan. Cảnh cáo, cấm chỉ chủ động đối với trái đất phát động công kích, dẫn đến trái đất, hệ mặt trời đối mặt hủy diệt. Cảnh cáo, làm nhân loại thế lực ngươi nhất định phải vô điều kiện thủ hộ trái đất an toàn. Mở to mắt, Tiêu Nhiên thân nhẹ nhàng hít một hơi sau đó hé mắt, tàu bờ đỉnh lệ ghi ẩn nhị thế trong cầu tàu lúc này cũng đã bắt đầu bận rộn, 2 triệu trái phải trong chiến hạm đã có vô số chiến hạm bắt đầu thả ra điều tra cơ điều tra, thả ra MS tiến hành tuần tra thủ vệ. Mà trước tiên, Mũ Giờ cũng bắt đầu nhất cả cái hạm đội chỉ huy tối cao tầng tuyên bố ra một cái tiếp một cái mệnh lệnh. Tiêu Nhiên có thể nghe được, những người khác cũng có thể nghe được, cho nên mọi người cũng đều biết mình đến cùng đi tới một thế giới ra sao. Có chút thú vị, một không hề có tác dụng nửa sân nhà, hơn nữa vẫn còn có như vậy một buồn nôn hạn chế. Tiêu Nhiên đối với Mũ Giờ nói ra, thông báo tất cả quân đoàn đoàn trưởng, quan chỉ huy hạm đội họp. Lúc này tàu bờ đỉnh lệ gỉ ẩn nhị thế lên chính là thật không có nhiều, không phải nói hạm đội phối trí nhân viên, mà là quân đoàn bờ đỉnh những đại lão kia và hải tâm, lệ ô nạt, cờ giờ ở xệ, bà sắc, là bốn người này lúc này cũng không ở tàu bờ đỉnh lệ gỉ ẩn hai trên đời, chớ đừng nói chi là quân đoàn những người khác. Quy mô quân đoàn quá lớn, một chút đại lão vẫn phải là đơn độc đi ra ngoài độc lập chỉ huy một nhánh hạm đội, có thể coi là một nhánh hạm đội chiến hạm quy mô số lượng cũng là dùng vạn kế. Rất nhanh, câu hạm phía trước trên màn hình tiểu gia phát hiện ra nguyên một đám thân ảnh, cho đến tất cả người xuất hiện ở mặt trên về sau Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, mở miệng nói, tình huống nhiệm vụ mọi người hẳn biết, thế giới MUV, thế giới này quân đoàn bờ đỉnh là có một lãnh địa, cho nên về thế giới này tình báo kế tiếp mỗi người đều biết thu được. Đối với quân đoàn bờ đỉnh thế giới MUV tới nói, thế giới này có lẽ thuộc về cái khác thế giới song song, đơn giản điểm với cái thế giới này tiến hành miêu tả mà nói ta có thể dùng một câu thuyết minh, hỗn loạn gần như hủy diệt thế giới. Trong thế giới này, trong cả vũ trụ tràn đầy một loại gọi là bệ tạ quái vật. Tên gọi tắt côn trùng, chiến lực không cao nhưng số lượng rất khủng khiếp, mặc dù không là uy hiếp gì nhưng cũng là cái phiền toái nhỏ, một mực không ngừng tới cũng xác thực sẽ khiến người ta cảm thấy có chút đau đầu. Còn trận doanh, chúng ta bị cưỡng chế khóa lại đến trái đất một phương, nguyên nhân cụ thể người không biết có thể theo trong tư liệu tiến hành hiểu rõ, nơi đây ta cũng không muốn nói nhiều, kế tiếp chúng ta nhất định là sẽ đi đến trái đất, đi đến hệ mặt trời. Không có nhiệm vụ có thể lý giải, không có tưởng thưởng cũng có thể lý giải, chiến thắng người có thể có được hết thảy, đây là lớn nhất khen thưởng cũng là lớn nhất trừng phạt. Chỉ là dẫn dắt quân đoàn và bợ sỉ ạ quân đoàn bọn hắn liên minh sẽ bị phân hóa đến thế lực nào, có khả năng hay không sẽ là bệ tạ thế lực, nếu nói như vậy đối chúng ta mà nói đúng là có hơi phiền toái, đối với bọn họ tới nói suy cho cùng tương đương nhiều hơn vô hạn bia lỡ đạn, đáng tiếc, đi vào vậy mà chuyện xảy ra thế giới này. Tiêu Nhiên nói đến đây cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, tùy tiện đổi được thế giới nào trong đi, đặc biệt là cơ chiến thế giới kia tốt bao nhiêu, quân đoàn bợ đỉnh ưu thế cũng đem có thể có được toàn bộ tầng diện phát huy, hơn nữa còn có thể được trong thế giới SRV đút vô số thế lực ủng hộ và trợ giúp, nhưng ở thế giới này nha, MUV trái đất nhân loại lực lượng thực không có gì có thể mượn nhờ địa phương ngược lại biến thành một liên lụy. Tiêu Nhiên hiện tại cũng suy nghĩ cái này có phải hay không tở rộ mẹ tở giật sở tận lực cát bài, không nên cho hắn tìm một cản trở tới làm nhiễu quấy nhiều hắn, sau đó đem bệ tạ bên kia thế lực làm dẫn dắt và bờ xì ạ bên kia bờ UFF. Cơ giờ ở sẽ làm hôm nay trong quân đoàn miễn cưỡng nhân vật số 2, đương nhiên chân chính nhân vật số 2 là lão, chẳng qua lão sẽ không đối quân sự tình an bài lên phát biểu quá nhiều ý kiến, cơ giờ ở sẽ tự nhiên chỉ việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận thứ hai quyền nói chuyện. Ta ngược lại cho rằng đối phương có thể gia nhập những côn trùng kia trận doanh khả năng không là quá lớn, những côn trùng kia là không có đầu óc, nếu như nói thật đem đối phương an bài trở thành côn trùng chúa tể có chút không quá hợp lý, chỉ có thể nói rõ tở rộ mẹ tở giật là ở tận lực nhằm vào chúng ta, đối phương chỉ muốn hủy diệt hệ mặt trời liền có thể đạt được thắng lợi, loại điều kiện này ở quân trong đoàn chiến có lẽ là không thể nào xuất hiện tình huống. Ozet ở trong màn hình nhíu môi, có nghĩ tới hay không khác một cái khả năng, hai chúng ta bên cạnh lớn như vậy quy mô tiến hành quân đoàn chiến, phá hoại và ảnh hưởng vậy khẳng định là cực kỳ khủng bố. Làm không tốt chiến trường phạm vi sẽ trải rộng cả cái hệ thiên hà, tờ rộ mẹ tờ giật có phải hay không cũng có khả năng cố ý vung cho chúng ta một cái như vậy rác rời thế giới, một bị chơi bị hư coi như xong thế giới, tùy tiện chúng ta ầm ĩ thế nào. Chúng ta bên này nhận được phải bảo vệ trái đất cảnh cáo, làm không tốt đối diện nhận được chính là muốn phá hoại bệ tạ xảo huyệt thông báo. Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, các ngươi nói cũng có khả năng, tóm lại coi như tờ rộ mẹ tờ giật muốn tận lực nhằm vào ta cũng sẽ không này đây loại phương thức này, hay là nó sẽ gây phiền toái cho ta, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra điều kiện thắng lợi không ngang hàng loại chuyện này. đem cái này gần như hủy diệt thế giới đến làm cho chúng ta tùy ý phá hoại chiến trường, suy đoán này coi như đáng tin cậy. Nhưng bất kể thế nào một, đến an bài cũng hay là muốn an bài một chút. Tiêu Nhiên khẽ miệng nhẹ nhàng vểnh lên, coi như dẫn dắt và bợ sỉ ạ thật bị phân chia đến thế giới mở u vở trong đi vậy thì thế nào, dựa vào kia có thể nói là vô hạn côn trùng đến tiêu hao bọn hắn. Đó thật đúng là một thật là tốt đẹp lớn ưu thế à, muốn so số lượng mà nói kỳ thật quân đoàn bợ nỉnh cũng có thể làm được a. Tiêu Nhiên nhìn về phía Mù Giờ, nói ra, để gen bộ phận đem dạ đạm thứ nguyên thú lấy ra, điều chỉnh một chút giải phóng rơi mặt trong hạn chế, để côn trùng cũng có thể trở thành là trưởng thành chất dinh dưỡng, sau đó phái ra UAV giải đến cả cái trong hệ ngân hà đi, dù sao cũng là một muốn hủy diệt thế giới, lần này cũng có thể không có áp lực thử một chút. Dạ đạm thứ nguyên thú bị gen bộ phận nghiên cứu ra được sau đó cũng là làm qua nhiều lần cải tiến công tác, hiện tại phiên bản là 3 năm thời gian ngưng lại trong năm thứ 2 lấy ra phiên bản mới, mặc dù không có chuyên môn vì lần này quân đoàn chiến mà làm nhiều hơn quy hoạch, chính là dùng gen bộ phận năng lực điều chỉnh một chút những mầm mống kia cũng là rất nhẹ nhàng sự tình, thậm chí còn tới nói đã có thứ nguyên thú lần kia kinh lịch, gen bộ phận hiện tại cũng là hoàn toàn có năng lực. Lực chế tạo ra đặc biệt nhằm vào bệ tạ virus đi ra. Chẳng qua Tiêu Nhiên không định làm như thế, mà là đem dạ đạm thứ nguyên thú hạt giống làm cho đi ra, thứ này chế tạo ra sau sẽ không có chân chính sử dụng qua, có thể đạt tới hiệu quả như thế nào cũng đều là ở vào tính toán giai đoạn, ở hôm nay dạng này một thế giới trong đây chính là thích hợp nhất sử dụng đấy, dùng hoàn toàn không có một chút xíu áp lực nha. Thuấn hồ còn có thể tăng cường phe mình chiến lược, cũng có thể lắc lư thoang cái dẫn dắt và bờ xì ạ. Cắn nuốt sạch nghiêm chỉnh cái hệ thiên hà tài nguyên, còn có sẵn tự tiến hóa năng lực, gây chuyện không tốt thật đúng là có thể làm ra đến một chút thứ không tầm thường. Còn trái đất, Tiêu Nhiên lúc này cũng có nhất định ý tưởng, nhưng là trước phải tới địa cầu thoáng an bài một chút. Nghe được lời Tiêu Nhiên, Mù Giờ cũng nhẹ gật đầu lập tức thông chi bộ nghiên cứu gen bên kia, mặt khác tiến hành hội nghị đại đa số người cũng đều biết Tiêu Nhiên ý đồ, dùng số lượng đến đối số lượng, bất kể dẫn dắt và bờ xì ạ bên kia đến cùng có không có gia nhập đến bệ tạ trong trận doanh. Bố trí đi sau đó quân đoàn bợ nỉnh làm sao đều khó có khả năng thua thiệt. Hơn nữa dạ đảm thứ nguyên thú trưởng thành lên thời gian rất nhanh, hiện ở thả ra ngoài không sai biệt lắm một tháng có thể cũng đã có thể có được số lượng nhất định, ở tăng thêm có thể dùng bệ tạ làm chất dinh dưỡng, coi như là những kia đã bị bệ tạ hoàn toàn chiếm lĩnh cắn nuốt hết tài nguyên tinh cầu cũng có thể thuận thuận lợi lợi trưởng thành lên sau đó cấp tốc khuyết đại. Cái này thật đúng là có thể coi như một kỳ binh đến sử dụng, cũng hoàn toàn có thể cho đối diện tay bể bộn chân loạn một trận. Hades. Tiêu Nhiên vừa nhìn về phía ngồi ở trong cầu tàu nhắm mắt lại Hades, nói ra, riêng là ở trái đất thành lập lên một tạm thời địa ngục có vấn đề hay không? Hades mở to mắt nhìn về phía Tiêu Nhiên, lắc đầu, có thể, thế giới này cũng có ngôi sao. Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, đứng dậy bắt đầu truyền đạt nổi lên mệnh lệnh của mình, ở xác nhận vị trí tọa độ sau toàn viên nhảy lên đi đến hệ mặt trời, thứ nhất, hạm đội 2 chấn thủ địa cầu quyển, thứ 3, hạm đội 4 chấn thủ sao hỏa, thứ 5, thứ 6, sao thủy, thứ 7 đến hạm đội thứ 10 dừng lại với Thiên Vương tinh quỹ đạo. Đặc thu hạm đội ở cả cái hệ mặt trời giữa tiến hành tuần tra. 10 cái hạm đội cỡ siêu lớn hạm đội khi tiến vào thế giới này lúc trước cũng đã bị phân cách đã thành 10 cái hạm đội, bình quân từng hạm đội 200.000 chiến hạm trái phải, cộng lại chính là 2 triệu chiến hạm. Còn đặc thù hạm đội, đó là một con càng đặc biệt hạm đội, cả cái hạm đội chỉ có không đến 50 chiếc chiến hạm, hơn nữa chiến hạm kích cỡ chẳng qua cũng liền có khoảng 800 mét, cũng không phải là gì đó chủ lực tác chiến hạm, mà là một loại cực kỳ đặc thù điều tra tuần tra, có thể tiến hành tác chiến đặc chủng mới loại tàu. Loại chiến hạm này bị mệnh danh là U Linh hạm, từng tại SRVV bên trong liền xuất hiện qua một chủng loại như chiến hạm. Ở vận chuyển khi sẽ tiến vào một không gian khác bên trong vô pháp bị bất kỳ điều tra biện pháp chỗ tìm được, có thể một mực bảo trì tồn tại và không tồn tại giới hạn trong, tất cả tàu thuyền nhân viên hầu như đều là do mạ ủ tạo thành. Loại chiến hạm này tại hành tinh cấp máy gia tốc xây thành về sau làm ra đến mới đồ chơi, cũng là khiến tác phẩm, lợi dụng rất đa đặc thù khoa học kỹ thuật đồng thời còn trở lò phản ứng mặt trời, miễn cương cũng coi là hôm nay quân đoàn bờ nỉnh nhất công nghệ mới, có điểm giống là lợi dụng kỹ thuật đến để chiến hạm làm được lượng tử đồng hóa cái loại cảm giác này chỉ là lại có chút khác nhau. Chương 2770, bại lộ một phương. Liên tuyến hội nghị kết thúc, cả cái hạm đội tác chiến điều tra sức mạnh cũng lần nữa khuyết tán đến chỗ xa hơn, có lẽ là vùng vũ trụ này quá vì chống trải quan hệ tuy rằng cả mắt đều là vô tận ngôi sao, nhưng chân chính tới gần hiện tại hạm đội hành tinh nhưng là không có một người. Mà với cái thế giới này tinh đồ so sánh cũng ở đây Tiêu Nhiên tiến hành liên tuyến hội nghị thời điểm liền đã hoàn toàn so sánh đi ra, ở trong quân đoàn có một hoàn toàn tương đồng thế giới dưới tình huống, tinh đồ so sánh biến thành một kiện dễ dàng hơn sự tình. Xác định vị trí hiện tại và trái đất cự ly, nhưng Tiêu Nhiên cũng không có ngay đầu tiên khiến cho đại bộ đội trực tiếp nhảy đi đến trái đất, mà chỉ là phái ra không đến 50 chiếc U Linh chiến hạm, cũng cứ gọi là thứ nguyên tiềm hàng hạm đặc thù điều tra hình chiến hạm đi đầu đi đến trái đất. Loại chiến hạm này cũng coi là trong vũ trụ tàu ngầm, chân chính tàu ngầm giấu ở bình thường vị diện dưới bóng râm, chạy lần hai nguyên trong khe hẹp. Nguyên bản loại chiến hạm này sớm liền có lẽ có thể khai phát ra, suy cho cùng quân đoàn bờ đỉnh bản thân là đã có được thứ nguyên vượt qua kỹ thuật, có sẵn tiến vào thứ nguyên kẽ hở năng lực, chỉ là cả bộ phận kỹ thuật cũng không có người có nghĩ qua dùng kỹ thuật như thế tới phát triển thuộc về quân đoàn bờ đỉnh thứ nguyên tiềm hàng hạm. Này kỳ thật chính là một cái ý nghĩ một lý niệm vấn đề. Sau cùng thẳng đến cấp hành tinh máy gia tốc hoàn thành trải qua mấy lần thí nghiệm va chạm phát hiện một ít thứ đồ mới sau đó, mới có người bất thình lình nghĩ vậy điểm, mà bởi vì thí nghiệm va chạm phát hiện hạt đặc thù càng nhất định thúc đẩy quân đoàn bờ đỉnh ở lượng tử phương diện nghiên cứu, khiến cho loại này ưu linh chiến hạm dùng cái khác bất đồng phương thức ngang ngược phá tan kỹ thuật cửa khẩu mà bị chế tạo ra. Bắt đầu trước nhất thí nghiệm chế tạo kỳ thật cũng không phải chiến hạm mà là UAV, đến tiếp sau mới khai phát ra chiến hạm, cũng vẹn vẹn liền chế tạo này sao không đến 50 đài ở tăng thêm nội bộ phối trí UAV đến tiến hành tác chiến khảo thí. Ở ưu linh hạm đội sau khi rời khỏi, Tiêu Nhiên cũng theo cầu hạm ly khai về đến trên thuyền trong phòng của mình, ở chỗ này lại sử dụng viễn trình thông tin đơn độc có liên lạc với người. Cơ giờ ở C, ở Z, ghi ảm. Ở tiếp thông thông tin sau đó, Cơ giờ ở C cũng là khẽ nhíu mày mở miệng nói, nhiệm vụ lần này thế giới thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Ở Z cũng nhẹ gật đầu, căn bản liền không có nghĩ đến vậy mà sẽ là một chúng ta hoàn toàn đã hơn nữa có được thế giới, điểm này kỳ thật đối chúng ta mà nói kỳ thật coi như là ưu thế. Nhưng chính vì vậy, ở chúng ta với bắt đầu đạt được ưu thế giới tình huống, đối phương là hay không cũng sẽ được mà thu được nhất định ưu thế. Tiêu Nhiên trầm ngâm một tiếng, nói ra, ta ý tưởng chính là như vậy, nhưng ưu thế này tính lên thực sự không lớn, dựa vào tờ rồ mẹ tờ giật nhiệm vụ quy tắc, lãnh địa trận doanh quy tắc, thế giới này nhất định là một độc lập hơn nữa thế giới hoàn toàn mới, không thể nào là chúng ta có được thế giới kia, các ngươi cảm thấy này sẽ là một thế giới song song, hay là một hoàn toàn bất đồng tuyến thời gian. Thân ảnh của ba người ở Tiêu Nhiên màn hình trước người trong rừng một chút, rồi sau đó cờ giờ ở sẽ nói ra, ta cảm thấy được hẳn là bất đồng thế giới song song, chỉ là trên tuyến thời gian biến động và nhiệm vụ quy tắc. Lãnh địa trận doanh quy tắc có chỗ xung đột, nhiệm vụ quy tắc đạo đưa chúng ta không có khả năng tiến vào tương đồng thế giới tiến hành nhiệm vụ, mà lãnh địa trận doanh quy tắc quyết định không có khả năng ở trong thế giới của chúng ta tiến hành nhiệm vụ. Nhưng dựa vào UCG dưới chênh lệch thời gian dị cũng sẽ xuất hiện mấy cái tương đồng thế giới quan giới độc lập thế giới nhiệm vụ, cho nên tuyến thời gian bất đồng cải biến có lẽ cũng không phải là không thể được, chúng ta vốn có thế giới kia kỳ thật chỉ tương đương với ngoại truyện tính chất, chính tuyến phương diện kỳ thật có quá nhiều lần biến hóa, cũng rất có thể thế giới này là một biến hóa hoàn toàn mới sau thế giới. Ta vẫn kiên trì ta lúc trước ý tưởng. Thế giới này rất có thể chỉ là một cái thuần túy dùng để cho chúng ta hai phe chiến đấu thế giới, suy cho cùng nếu như đổi được mặt khác trong thế giới đi. Ưu thế của chúng ta quá lớn, nếu là kia SZVZ hoặc là SZVZ dạng kia, đối diện hiện tại hẳn là cử thế giai địch chứ. Bọn hắn chọn không tuyển chọn trận doanh kết quả đều là không có trận doanh, coi như lựa chọn trận doanh vậy cũng sẽ chỉ là vô số người ở phía sau cản trở các chủng bán đứng tình báo của bọn hắn. Ở Z xem xét cờ giờ ở sẽ không có phát biểu ý kiến, nhưng là rất đồng ý nhẹ gật đầu. Gia một mực tại phụ trách logic tính nghiên cứu. Ở cờ giờ ở sẽ sau khi nói xong cũng là khẽ gật đầu một cái, ta cảm thấy được cờ giờ ở sẽ nói rất có đạo lý, thế giới này hay là cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì, thuật ý là vì ở quân trong đoàn chiến san bằng thế lực bản thổ đối với chúng ta mang đến ảnh hưởng. Suy cho cùng càng cao cấp thế giới ưu thế của chúng ta cũng lại càng lớn, càng là có được nhiều trận doanh thế giới, đối ưu thế của chúng ta cũng lớn hơn. Ngược lại ở trong thế giới như vậy, chúng ta có thể có được ưu thế vậy coi như thật sự là quá nhỏ, con người của thế giới này sức mạnh đối với chúng ta căn bản lên không đến bất luận cái gì trợ giúp. Cho dù là trồng trọt cung cấp vật tư cũng rất khó làm được. Nếu là thế giới này thật có thể và lãnh địa của chúng ta tồn tại liên hệ trực tiếp, vậy đối phương lần này cũng sẽ không cần đánh, trực tiếp lựa chọn đầu hàng là được. Cơ giờ ở sẽ mở miệng nói, ta có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi và lo lắng, nhưng lần này ngươi thật khả năng lo lắng quá nhiều. Tờ rồ mẹ tờ giờ sẽ không làm ra loại này trực tiếp đối đầu, kia không có ý nghĩa cũng đi ngược lại quy tắc, muốn nhằm vào mà nói kia toàn viên gạt bỏ thì tốt rồi, hà tất vẽ rắn thêm chân. Ghi ảm cũng nói, chiếu theo logic phán định tới nói cơ giờ ở sẽ nói không sai. Coi như đối phương thật đã chiếm được bệ tạ quyền khống chế, bộ phận quyền khống chế, vậy khẳng định cũng là cơ vì loại nào đó thăng bằng mang cho bọn hắn, càng có khả năng lần này sẽ là một lần hỗn loạn chiến tranh, chúng ta, bọn hắn, bệ tạ. Đại đa số thế giới chúng ta đều có ưu thế, nhưng nếu là đổi thành số ít không có ưu thế gây chuyện không tốt đối diện lại cũng tìm được ưu thế, ngược lại là dạng này một thế giới thật đúng là đều không có chúng ta có thể quá nhiều mượn lực địa phương, bất luận là chúng ta hay là đám bọn hắn đều là như thế, 90% trở lên khả năng bọn hắn cũng đều cũng tìm được một không cho phép tấn công trái đất cảnh cáo. Hay hoặc giả là trong vũ trụ cái khác đồng dạng đang đối mặt bệ tạ tinh cầu yêu cầu bọn hắn thủ hộ. Đây mới là phù hợp nhất tờ rộ mẹ tờ giật logic, mà thế giới này khổng lồ như vậy, coi như đồng thời đều được cảnh cáo không cho phép tấn công trái đất phải bảo vệ trái đất, nhất ảnh hưởng trực tiếp không thì ra là thẳng nhận quảng cáo chúng ta hai bên có thể ở trái đất chạm mặt, áp lực của ngươi quá lớn. Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, có lẽ là ta nghĩ quá nhiều. Tiêu Nhiên có lo lắng sẽ bị nhằm vào kia rất bình thường, tuy nói không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, chính là hắc hắc, này liền có chút lúng túng. Dù sao nếu quả thật đổi được mặt khác đại đa số thế giới lời nói, quân đoàn bờ đỉnh thật đúng là bao nhiêu đều sẽ có một chút ưu thế, dù là chỉ là cung cấp vật tư đạn dược ủng hộ, thời gian ngắn nhìn không ra nhưng một lúc sau kéo cũng có thể kéo chết đối diện. Tờ rồ mẹ tờ giờ, lãnh địa gì đó bê dạng chính mình không rõ ràng lắm. Thủ hạ có bao nhiêu SZV đút thế lực không có điểm bê số. Còn hỗn hợp SZV đút thế giới. Vậy dứt khoát cũng đừng có chơi rồi, ta trực tiếp mạn sát đối diện được á. Tiêu Nhiên quả thật có chút nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều. Tờ rồ mẹ tờ giật còn không đến mức rõ ràng như vậy hơn nữa trực tiếp tiến hành nhằm vào, suy cho cùng chiếu theo chương trình tới nói Tiêu Nhiên bản thân là không có bất kỳ sai lầm, đều bởi vì đủ loại lý do những này sai lầm toàn bộ bị đẩy tới trên người tờ rồ mẹ tờ giật, điểm ấy tờ rồ mẹ tờ giật mình cũng đã đồng ý. Coi như phải đào hố đến nhằm vào Tiêu Nhiên, tối đa cũng chính là cho Tiêu Nhiên gia tăng điểm độ khó nhiệm vụ, ở trong nhiệm vụ vung ra một xâm nhập giả, giống như là lúc trước phun mẹ tổ bạn nghiệp dạng kia, suy cho cùng quy tắc dưới thăng bằng tợ rộ mẹ tợ giật hay là muốn tuân thủ, nhưng lần này quân đoàn chiến cũng không có bất kỳ nhiệm vụ, đây cũng là một loại rõ ràng hơn nhắc nhở. Loại này nhắc nhở chính là ở nói cho hai bên quân đoàn tùy các ngươi đánh, đánh chết đánh sống đều không có quan hệ gì với tợ rộ mẹ tợ giật. Mà một cái cảnh cáo phải bảo vệ trái đất kỳ thật đã coi như là đẳng cấp cao nhất hạn chế và độ khó gia tăng. Cơ giờ ở sẽ bọn hắn hoàn toàn có khả năng lý giải hiện tại Tiêu Nhiên lo lắng, Tiêu Nhiên cũng không phải sợ sệt tợ rộ mẹ tợ giật cho ra nhằm vào, mà là đang lo lắng loại này nhằm vào sẽ đối với hiện tại hạm đội, đối trong hạm đội những người bình thường kia mang đến không tất yếu ảnh hưởng và uy hiếp, coi như đối diện thật đã chiếm được bệ tạ kia thì có thể làm gì? Quân đoàn bờ đỉnh tỏ vẻ hoàn toàn không uổng, dạ đạm thứ nguyên thú ra sân chắc chắn quét ngang hết thảy bệ tạ. Trọng chất số lượng. Dạ đạm thứ nguyên thú tỏ vẻ hoàn toàn không uổng, không có một bệ tạ cũng sẽ là dạ đạm thú thứ nguyên thú tốt nhất chất dinh dưỡng và ký sinh thể, có bao nhiêu bệ tạ thế giới này sẽ xuất hiện bao nhiêu dạ đạm thứ nguyên thú, mạnh nhất có thể đạt tới cấp S dạ đạm thứ nguyên thú, vô cùng đơn giản vùng ra ít đồ cũng đã đem loại này trên lệch cho san bằng. Cơ giờ ở sẽ lúc này kỳ thật còn thật hy vọng đối diện đứng ở bệ tạ bên kia, nói như vậy nhiều thú vị a, khi bọn hắn mang theo vô số nhiều bệ tạ lúc tới. Dây đặc thức siêu công kích cự ly xa, tiếp tục đi phía trước số phát đài mện xỉ ẩn Eater, sau đó tiếp tục tiến lên thời điểm số biến thành màu đen độc pháo, ở tiếp tục đi tới thời điểm bọn hắn đã bị vô số dạ đạm thứ nguyên thú bao vây. Sau đó thật vất vả đem dọn dẹp ra một con đường, nhiều hơn dạ đạm thứ nguyên thú lại xuất hiện, đợi đến lúc tiếp tục đi tới thật vất vả xuất hiện ở quân đoàn bờ đỉnh phía trước, lại phát hiện gần 500 phi công cấp S. Hoa à. Nói như vậy đối diện nhất định rất tức giận, rất muốn khóc, nhất định sẽ một lần nữa nhớ tới sợ hãi là cái cảm giác gì. Đại ma vương quân đoàn bờ đỉnh, khớp 3. Đại mèn C&E-A-T-E ở nửa đường bị đánh trúng không thể có hiệu lực. Nói đùa gì vậy, thật sự cho rằng U Linh chiến hạm như vậy vô dụng sao? U Linh chiến hạm trở tại UAV như vậy vô dụng sao? Trừ phi đối phương có được đối kháng U Linh chiến hạm phương pháp, không phải vậy đây tuyệt đối là người máy tiện đưa bom, không có khả năng lẫn mất mở. Huống hồ thật muốn đánh lên, gì đó là sấy làm cạn xéo lở thiết bị còn không phải có thể tùy tiện dùng. Quân đoàn bờ đỉnh có thể là rất ít sử dụng cái đồ chơi này, khảo thí dùng số lần đều muốn so dùng để tác chiến số lần nhiều, nhưng có thể nói thứ này không thơm. Đang đợi được một đoạn thời gian rất dài sau đó, đi đến rời đi dò xét U Linh chiến hạm hạm đội rốt cục phát tới tin tức, trái đất bình yên vô sự, trái đất đang đứng ở và bệ tạ chiến tranh giai đoạn. Nhưng U Linh hạm đội phát hiện quân đoàn đối địch tung tích, hơn 10.000 chiếc trở lên quân đoàn đã trực tiếp bước chân vào hệ mặt trời, nhưng cũng không có nhận gần xung quanh cầu mà là núp ở hệ mặt trời bên dưới. Phát hiện này để Tiêu Nhiên chấn động trong lòng, địch đối với liên minh lại nhưng đã tiến nhập hệ mặt trời, động tác vậy mà so quân đoàn bờ đỉnh còn phải nhanh hơn một bước. Kỳ thật ngược lại cũng không phải nhanh hơn quân đoàn bờ đỉnh một bước, mà là so quân đoàn bờ đỉnh càng mãng một chút. Quân đoàn bờ đỉnh bên này chỉ phái ra có được năng lực đặc biệt U Linh hạm đội, mà bên kia liền rất trực tiếp phái ra vạn chiếc trở lên hạm đội cưỡng ép tiến vào hệ mặt trời. Thật mãng, này là chuẩn bị và quân đoàn bờ đỉnh tới một lần quy mô nhỏ tao nội chiến. Hạch tâm hội nghị tác chiến lại vì vậy tin tức truyền đến mở ra khải, lại một lần video hội nghị. Nhìn màn ảnh trong mọi người, Tiêu Nhiên chủ đạo hội nghị đề tài thảo luận, mọi người nghĩ như thế nào? Sau đó Tiêu Nhiên đã nhìn thấy Trạ nở nụ cười, Cơ Giờ ở C nở nụ cười, ở Z nở nụ cười, rất nhiều người đều nở nụ cười. Sau đó Tiêu Nhiên chính mình cũng nhịn cười không được. Cơ Giờ ở C nhẹ nhàng tăng háng một cái, không có gì bất ngờ xảy ra, địch đối với liên minh có lẽ đồng dạng tiếp nhận được phải bảo vệ trái đất và không cho phép tiến công trái đất cảnh cáo, bằng không mà nói sẽ không thể nào trực tiếp phái ra hạm đội đi đến trái đất, chỉ sợ hắn đám hiện tại cũng ở đây tích cực điều tra lấy hôm nay trái đất tình huống. Kia 10.000 chiếc chiến hạm trừ ra đảm nhiệm điều tra trách nhiệm ở ngoài, số lượng này và quy mô chỉ sợ cũng là đang chuẩn bị săn bắn chúng ta phái ra đi đầu hạm đội, càng là làm một bảo hiểm cho chằm chằm trên địa cầu. Cha vừa cười vừa nói, làm không tốt chúng ta còn có thể và đối diện trên địa cầu ngồi trước đánh mặt trược. Hội nghị trong người tất cả đều bởi vì trả những lời này nở nụ cười, sau đó Cờ Giờ ở sẽ còn nói thêm, nói thì nói như thế cũng không sai, nhưng tối thiểu chúng ta có thể xác nhận trái đất đối với bọn họ khẳng định cũng là rất trọng yếu, không đúng vậy không sẽ phái ra kia chiến hạm như vậy đi qua, nhưng là bọn họ khẳng định không thể tưởng được chúng ta căn bản không có phái ra đi đầu hạm đội, vẹn vẹn chỉ là phái ra không đến 50 chiếc U Linh chiến hạm. Ở qua mười mấy tiếng ta đoán chừng bọn hắn liền sẽ bắt đầu gấp gáp, chúng ta vì cái gì không có xuất hiện ở địa cầu, cũng sẽ bắt đầu phỏng đoán chúng ta bên này rốt cuộc là cái tình huống gì. Có phải hay không chúng ta có mặt khác muốn thủ hộ tinh cầu? Tinh cầu này ở nơi đó, hay hoặc là sẽ phỏng đoán chúng ta là không phải đứng ở bệ tạ một bên. Bọn hắn lần hành động này triệt để cho bọn họ bại lộ ở chúng ta trước mắt, từ giờ trở đi chúng ta hoàn toàn không dùng tại đối với trái đất tiến hành bất kỳ an bài, có thể hoàn toàn đem bảo vệ hệ mặt trời trách nhiệm ném đến trên người bọn họ. Nhưng cần phải cân nhắc cũng còn có một chút, đó chính là chờ bọn hắn toàn viên tiến vào hệ mặt trời sau đó tình cảnh của chúng ta cũng sẽ rất lúng túng, bởi vì chúng ta không thể ở bên kia sử dụng tính sát thương quy mô lớn vũ khí. Bởi vì chúng ta cũng không thể đối với trái đất ra tay, cuối cùng hai bên sẽ xa vào đến giằng co, chúng ta không có thể tùy ý tấn công bọn hắn không đánh lại được chúng ta. Mọi người gật gật đầu, cũng bắt đầu suy nghĩ nếu như thế cục biến thành loại giằng co này sau đó nên làm gì bây giờ. Tiêu Nhiên ngược lại là hoàn toàn không sốt rồi nói, lúc này không phải là Ma U và Hades tốt nhất ra sân cơ hội rồi hả? Ma U nghĩ cách chui vào, Hades chấp hành ám sát kế hoạch, chúng ta không phát động tác chiến quy mô lớn, không đúng, cầu tiến hành công kích hành động, cũng chỉ nhằm vào bọn họ cỗ máy, chiến hạm tiến hành phá hoại, nhằm vào bọn họ nhân viên tác chiến tiến hành xử lý. dùng cỡ nhỏ truyền tống hạm chuyển vận đặc thù cỗ máy khởi động lạ sấy làm cản xéo lở thiết bị, chậm rãi cùng bọn họ chơi không phải rất thú vị sao? Chương 2771, cái này cần đem bọn họ buồn nôn chết. Quân đoàn Bờ Đỉnh hay là cái kia quân đoàn Bờ Đỉnh, ở Tiêu Nhiên dưới sự dẫn dắt có một đám mặt nạ nam quân đoàn Bờ Đỉnh. Địch đối với liên minh 10.000 chiến hạm ở hệ mặt trời bị phát hiện, thứ này cũng ngang với là ở quân đoàn Bờ Đỉnh trước mặt bại lộ chính mình, bộc lộ ra bọn hắn giống như quân đoàn Bờ Đỉnh bị hạn chế. Đối quân đoàn Bờ Đỉnh tới nói, trận này quân đoàn chiến vốn là một lần ai trước bại lộ chính mình hạn chế người đó liền sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu chiến tranh. Lúc trước Tiêu Nhiên bọn hắn cho rằng địch đối với liên minh có lẽ là bảo vệ một tinh cầu khác, kia trái đất chính là quân đoàn Bờ Đỉnh hạn chế, mà hiện tại mọi người hạn chế là giống như lúc kia liền không có gì đáng nói, trực tiếp đem trái đất ném cho địch đối với liên minh tới bảo vệ vậy thì xong rồi, còn có thể liên lụy đối phương một bộ phận rất lớn sức mạnh. Đến lúc đó chính là quân đoàn Bờ Đỉnh tìm được bọn hắn lại tìm không thấy quân đoàn Bờ Đỉnh. Vừa đúng quân đoàn Bờ Đỉnh trong tay bên cạnh còn có một chút tồn tại rất đặc biệt, đầy đủ để địch đối với liên minh cảm thấy buồn nôn rồi lại không có biện pháp. Kia 10.000 con thuyền hạm đội ở cờ giờ ở xe bọn hắn xem ra tuyệt đối là thần lai chi bút, cái này thao tác quá tự tin một chút, nhưng đối với địch đối với liên minh tới nói, này rồi lại là một loại dưới cục thế không có cách nào nhất định phải đi làm sự tình. Đối với quân đoàn Bờ Đỉnh bọn hắn có hiểu một chút, dẫn dắt tuất lại hơi chút phải hiểu nhiều hơn một tí kẹo như thế, hơn nữa còn là không thể đối ngoại nhân đã đến loại đó giải, phái ra 10.000 chiếc chiến hạm tới đây vậy cũng thật là vì phòng bị quân đoàn Bờ Đỉnh. Cũng đồng dạng là vì săn bắn quân đoàn Bờ Đỉnh, cũng đồng dạng là vì tốt hơn bảo vệ trái đất. Bọn hắn cũng không thể xác định chính mình bị hạn chế có hay không và quân đoàn Bờ Đỉnh bên này, phái ra 10.000 chiếc chiến hạm là thuộc về nhiều phương diện vững vàng cân nhắc, tối thiểu cái này hạm đội cũng không có tới gần trái đất mà là ở hệ mặt trời biên giới tiềm phục xuống, thứ nhất có thể tùy thời ở trái đất phát sinh thời gian nguy hiểm xuất hiện, thứ hai đi cũng có thể che giấu tung tích của mình sau đó đối cả cái hệ mặt trời tình huống tiến hành giám sát, một khi quân đoàn Bờ Đỉnh xuất hiện bọn hắn cũng có thể trước tiên biết được. An bài như vậy kỳ thật không có vấn đề gì. Thật không có vấn đề gì. Có thể mấu chốt là quân đoàn Bờ Đỉnh cũng vào ý nghĩ của bọn hắn, nếu là ở lời khi trước quân đoàn Bờ Đỉnh hay là thật đúng là sẽ phái ra một hạm đội sức mạnh đi đầu đi đến hệ mặt trời xác nhận một chút tình huống, nói như vậy hai bên trực tiếp chạm mặt phát sinh xung đột quy mô nhỏ sau đó hai bên đồng thời xác nhận cơ hồ là đã xác định sự tình. Mà 10.000 chiếc chiến hạm tạo thành hạm đội bất kể nói thế nào chống lại quân đoàn Bờ Đỉnh cũng có sức đánh một trận, hoặc là lui hoặc là chờ đợi tiếp viện, số lượng này lên cũng là nghĩ sâu tính kỹ, không cầu có thể bao nhiêu đại chiến tích nhưng ổn định bảo hiểm. Này thực không phải gì đó chỉ huy sai lầm, nhưng lại không khéo léo là quân đoàn Bờ Đỉnh kỹ thuật đã có rất lớn đột phá, hơn nữa đối với MU vở thế giới này hiểu rõ coi như là không ít. Cho nên chỉ phái ra không đến 50 chiếc U Linh chiến hạm, không thể bị phát hiện không nói số lượng còn tương đương thiếu, rồi lại đầy đủ đối với trái đất tình huống tiến hành thời gian thực hiểu rõ, điều này sẽ đưa đến địch đối với liên minh đơn phương bại lộ ở quân đoàn Bờ Đỉnh trong mắt. Cha yên lặng cái cằm, cũng mở miệng nói, kỳ thật chúng ta cũng có thể cùng bọn họ chơi một chút nha. Ezet nhếch miệng lên, cơ giờ ở sẽ nhếch miệng lên, Su Xi Dạ Quả nhếch miệng lên. Thật nhiều người khỏe miệng cũng đều đi theo về lên. Không thể không nói lao tiền xu ý tưởng kỳ thật đều không khác mấy, Tiêu Nhiên dừng một chút nhìn về phía bên người Mũ Giờ, nói ra, so sánh một chút hiện tại chúng ta tinh đồ ở trong ngân hà tìm một phù hợp tinh cầu, có dân bản địa đồng dạng đang đối mặt bệ tạ hơn nữa cực độ hoàn cảnh xấu loại đó. Mũ Giờ sớm dùng thói quen quân đoàn Bờ Đỉnh các chúng thao tác, rất là bình tĩnh đem Tiêu Nhiên phân phó an bài xong xuôi, muốn nói đối thế giới MU vừa hiểu rõ quân đoàn Bờ Đỉnh khẳng định so với địch đối với liên minh cao hơn rất nhiều, dù sao cũng là có một tương đồng thế giới làm lãnh địa trận doanh. Cả cái hệ thiên hà tinh đồ vậy khẳng định là tất cả nằm trong lòng bàn tay không có chút nào sai số. Bệ tạ tuy nói là trải rộng cả cái ngân hà thậm chí trải rộng cả cái vũ trụ, nhưng cũng đồng dạng còn có trừ ra trái đất ở ngoài tinh cầu đang khổ cực dãy rủa lấy, tùy tiện tìm cái trước là được, kỳ thật trọng điểm thật không ở văn minh mà chỉ là tinh cầu, không cần tìm một và trái đất không kém bao nhiêu văn minh, chỉ cần tìm một có sinh mệnh, có trí tuệ hơn nữa đang chống cự bệ tạ tinh cầu là được. Theo sau, Tiêu Nhiên lại hướng mặt video phương hướng nói ra, tuyển 100 tên phi công cấp S, chủ yếu dùng tự thân có được truyền thừa. Tẹt cả mạn cùng loại nhân tuyển, mang theo 30.000 tẹt cả mạn, sư tượng, Hades, Sister, Inzem, Sushi ra qua, trả làm chủ đi đến trái đất, lời hợp Castan, kèn các ngươi dẫn đội đi đến tiến hành tình báo hiệp trợ. Bị điểm đến danh tự người gật đầu tỏ ý biết, chỉ cần là quân đoàn chiến liền nhất định sẽ làm Tiêu Nhiên hộ vệ xuất hiện mịt dù gì mẹ ấy dạ lúc này cũng ở đây Tiêu Nhiên tại trong cầu hạm, trường kiếm nắm trong tay ăn mặc thuộc về quân đoàn Bờ Đỉnh đồng phục, nhan cho nhưng là ở gia nhập quân đoàn Bờ Đỉnh nhiều năm như vậy trong thời gian không có biến hóa chút nào. Mịt dù gì mẹ ấy dạ đứng dậy, đại nhân. Ta cũng hy vọng có thể đi đến trái đất. Tiêu Nhiên gật gật đầu, có thể. Mặc dù gì mẹ ấy dạ ở thế giới MU vừa có bất thường thân phận, nữ chính tăng thêm trái đất mô cái thế lực chúa tể giả tỷ muội song sinh, có thể đi đến hơn nữa thế thân một người trong đó tác dụng ngược lại cũng không nhỏ. 100 tên phi công cấp S, có sư tượng, có sứ trở, có ỉn rèm còn có Hades, ở tăng thêm còn lại những kia có lẽ sẽ đấu võ, có lẽ có siêu năng lực, gì đó bừa bãi lộn xộn năng lực đều có cấp S suốt 100 người, 30.000 không phải chiến dưới tình huống cùng nhân loại nhìn qua giống như lúc tẹt cả mạn, Hades thủ hạ từ bồi ma đấu sĩ. Lời hợp Castan, kèn dẫn đội Ma U. Những người này muốn đi vào tới địa cầu đối với địch đối với liên minh tới nói vậy cũng không tính là tin tức tốt gì, địch đối với liên minh như rất muốn khống chế trái đất, vậy đơn giản là đang nằm mơ. Tiêu Nhiên khiến cái này người đi qua trên bản chất chính là trừ ác tâm địch đối với liên minh, đến lúc đó coi như địch đối với liên minh biết rõ trái đất lẫn vào quân đoàn bờ nỉnh người bọn hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, nếu muốn đánh nhau phải không, kia 100 tên phi công cấp S sẽ dạy bọn họ làm người. Dẫn dắt, vợ xì ạ, hôi nham, còn có mặt khác những quân đoàn kia, lần này cũng dám khiêu khích đến quân đoàn bờ nỉnh trên đầu. Quân đoàn bờ nỉnh nội bộ thật có rất nhiều người tỏ vẻ nguyện ý vì bọn hắn giơ ngón tay cái lên nói lên một tiếng châu địa, nếu như đều châu như vậy địa, vậy hay để cho bọn hắn càng châu bia một điểm. Cuối cùng một cái an bài Tiêu Nhiên nhìn về phía Cờ Giờ ở Sệ, Cờ Giờ ở Sệ, ngươi mang hạm đội của ngươi đi đến ngoài hệ mặt trời vây vành đai củ ập tợ tiềm phục, tùy thời chú ý địch đối với liên minh tình huống, tốt nhất nghĩ cách tìm một cái địch đối với liên minh đại bộ đội tại vị trí. Rõ. Đơn giản an bài đến nơi đây coi như kết thúc, kỳ thật những này an bài lại nói tiếp cũng không có mấy chuyện, chuyện thứ nhất là gạt người, chuyện thứ hai là kẻ đáng ghét, chuyện thứ ba là giám thị người. Rất nhanh, quân đoàn bỡ nỉnh bên này khổng lồ hạm đội liền bắt đầu bận rộn lên, 100 tên phi công cấp S bị tuyển ra đến, ưu tiên lựa chọn đều là loại đó ở không điều khiển cô may dưới tình huống cũng có rất mạnh năng lực tự vệ người, mà gì đó dạng bỏ túi trang giáp nhất định là phù hợp từng phi công cấp S đều sẽ có. Còn tẹt cả mạn thì dễ làm rất nhiều, 30.000 người rất dễ dàng tùy tiện là có thể tuyển ra đến. Đi đến trái đất U Linh hạm đội để lại một chiếc chiến hạm giám thị quân đoàn đối địch hạm đội, còn lại toàn viên phản hồi tới đón người sau đó tiện đưa tới địa cầu đi. Cơ giờ ở sẽ bên kia, độc lĩnh một hạm đội 200.000 chiến hạm đi đến hệ mặt trời, chẳng qua bởi vì quy mô quá lớn quan hệ cho nên sẽ không duy nhất một lần toàn bộ lái hướng, mà là sẽ chia làm rất nhiều phê lần chậm chậm đi qua, trước tiên ở trong vành đai của ập tợ tìm một nơi thích hợp chậm rãi nhảy lên chính là. Đội ngũ khác thì muốn đi trước một tinh cầu khác, tại đâu đó là một đại bản doanh cảnh cáo bảo vệ giả khổng lồ cả bẫy. Còn lúc trước tiến vào hệ mặt trời an bài đã trực tiếp hết hiệu lực. Nếu như địch đối với liên minh cũng đã đặt chân hệ mặt trời quân đoàn bờ nỉnh bên này tự nhiên là không có ở đem bên kia coi như đại bản doanh đến phát triển khả năng, tự lợi đến địch đối với liên minh bên kia tốt bảo vệ được hệ mặt trời là được, dù sao nếu là hệ mặt trời ở địch đối với liên minh trên tay bị phá hư gì đó, đó cùng Tiêu Nhiên cũng không có chút quan hệ nào. Quân đoàn một mực tại động lên, cơ giờ ở sẽ bên kia toàn bộ chuyển rời đến hệ mặt trời biên giới đoán chừng cũng phải một đoạn thời gian, mà trong quân đoàn mặt khác hai cái hạm đội thì là sớm xuất phát đi đầu đi đến theo tinh đồ trong tìm được một phù hợp tinh cầu, đi thanh lý tiểu hành tinh kia hệ và trên tinh cầu Beta. Mà đang ở quân đoàn này trước khi lên đường, Đủ Dạn Đẳng cũng là cho hai cái này quân đoàn đưa qua một cái tin tức, để hai cái quân đoàn nhất định phải lưu lại một lớp bờ rèn, gen bộ phận chuẩn bị dùng để nghiên cứu một chút, nhìn xem bên này lớp bờ rèn và lãnh địa quân đoàn lớp bờ rèn có không hề có sự khác biệt. Những này cho phép việc nhỏ mà thôi, hai cái quân đoàn thu được sau đó trực tiếp xuất phát. Cho đến một tuần sau đó, 30.000 người thêm 100 tên phi công cấp S mới từng nhóm lần tiến vào trái đất sau đó che giấu, còn thân phận gì đó an bài lên thật sự là lại chuyện quá đơn giản, trái đất bên kia đến tiếp sau sự tình cũng chủ yếu là sự hy giả qua. Kèn, trả ba người đi xử lý an bài. Sư tượng không thích những này nhàn sự, Sister không làm được những này nhàn sự, Ình Dẻm không xa làm những này nhàn sự, cho nên ba cái lao tiền xu việc nhân đức không ngừng ai. Lần này không chỉ có là người đi qua, đồng thời còn ở trái đất các nơi sắp xếp một chút cỡ nhỏ cổng truyền tống, chỉ cần có yêu cầu mà nói khởi động những này cổng truyền tống không được bao lâu thời gian là có thể có nhiều hơn quân đoàn bờ đỉnh phi công đỉnh cấp đến trái đất. Chờ đến một tháng trôi qua, hạm đội của Cờ Giờ ở Sệ cũng toàn viên rời đi, Tiêu Nhiên bên này cỡ lớn hạm đội mới theo đuôi nhảy lên rời khỏi nơi này. Đi đến một tháng trước liền tuyển định tốt tinh cầu. Thời gian một tháng, hai cái hạm đội gần 400.000 chiến hạm cũng sớm đã đem tiểu hành tinh kia hệ cho dọn dẹp sạch sẽ, một chút đống cặn bã bệ tạ ở quân đoàn bờ đỉnh trước mặt so con kiến còn tốt hơn giải quyết, thiết lập mặt trận phòng ngự sắp bị tuyển ra đến tinh cầu vững vàng bảo vệ. Địch đối với liên minh bên kia, thời gian một tháng đến như là dừng bút cũng đang từ từ hướng phía trái đất an bài nhiều hơn sức mạnh, đồng thời cũng ở đây cả cái hệ mặt trời thậm chí xung quanh tìm kiếm lấy tung tích của quân đoàn bờ đỉnh. Nhưng đối với cùng bọn họ tới nói quân đoàn bờ nỉnh thời gian một tháng này trong lại phảng phất hoàn toàn biến mất bóng dáng căn bản không có đi vào thế giới này, tìm không thấy một chút xíu dấu vết. Lúc này, quân đoàn đối địch mặt trong có mấy cái như vậy người kỳ thật có chút đau buồn, lúc trước bị Tiêu Nhiên cưỡng bức không thể không lui làm nhiệm vụ thương còn có thủ hạ của hắn chính là một cái trong số đó. Đây cũng là thuộc về điển hình bị hố qua người, hơn nữa thương và Tiêu Nhiên quan hệ mặc dù nói không tính là cực kỳ tốt, nhưng thấy mặt tối thiểu hai người cũng đều sẽ nói mấy câu, vợ si ạ muốn hợp tác với quân đoàn bờ nỉnh sự tình chính là hắn dốc hết sức chủ đạo. Chính là bờ xì ạ tình huống nội bộ quả thực có chút phức tạp, một mình hắn nói không tính lại không nghĩ rằng cuối cùng làm thành cái dạng này. Thương cho tới nay đều có loại cảm giác, vốn là không có, nhưng nghĩ đến lúc trước lần kia nhiệm vụ thương liền cảm thấy da đầu của mình ngứa, luôn cảm giác mình mỗi một cử động làm không tốt đều quân đoàn bờ nỉnh dưới mí mắt, cảm thấy quân đoàn bờ nỉnh có phải hay không lại đang làm cái gì tao thao tác. Nhưng nhiệm vụ lần này lại không tồn tại thế lực nào, dân bản địa sức mạnh lại mang không đến bất kỳ trợ giúp nào, những kia buồn nôn bệ tạ thương cũng hiểu được vậy hẳn là cùng sở hữu kẻ địch, cũng mang không đến uy hiếp gì. Cũng không biết quân đoàn bờ nỉnh đến cùng sẽ làm như thế nào. Còn có Sijit, dẫn dắt quân đoàn tuật quân đoàn trưởng muội Sijit, cũng tương tự rất đau buồn, nàng cũng không hy vọng dẫn dắt và quân đoàn bờ nỉnh hai bên khai chiến. Sijit nhưng thật ra là một rất tỉnh táo người rất lý trí, tuật theo đạo lý tới nói cũng có thể là người như vậy, có thể hết lần này tới lần khác tuật lại như là thất tâm phong quyết định liên hợp bờ xì ạ đối quân đoàn bờ nỉnh khai chiến, đối với cái này Sijit cũng là tương đương sự bất đắc dĩ. Mặc dù không biết cuộc chiến tranh này đến cùng cuối cùng bên nào sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng, có thể tổn thất đó là nhỏ không được. Sì Dịch trước kia cũng một mực tại nghĩ cách ngăn cản chuyện này, vẫn muốn gia nhập quân đoàn bờ nỉnh đến hòa hoãn hai bên quan hệ, có thể quân đoàn bờ nỉnh lại cứ lệch không đồng ý nàng gia nhập, cái này rất phiền não. Làm so với người khác đều hiểu hơn quân đoàn bờ nỉnh người nhiều hơn, Xì Dịch cho tới nay cũng cảm giác quân đoàn bờ nỉnh rất không bình thường, cũng thật không đơn giản. Tiêu Nhiên một quyển kia Xì Dịch rõ mồn một trước mắt, phần kia mua sắm mục lục lên đồ chơi cũng ký ức khắc sâu, đánh nhau dẫn dắt thật không có thể hoàn toàn chiếm giữ ưu thế, cần gì phải xúc động như vậy đến trước đó lần thứ nhất quân đoàn chiến đấu này. Nhưng này không có biện pháp à, dẫn dắt và bờ xì a ở giữa liên hệ nếu so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều cần phải chặt chẽ, lại nói những kia bình thường nhìn qua quần áo hình thành, thái độ ôn hòa đều không nhất định chính là vật gì tốt, tuật và chủ kiệt nhưng đã là giữ vững vô số lần chu kỳ nhiệm vụ tình nhân cũ, hai người ở còn không có hoàn toàn phát tích lúc trước cũng đã có trô vương hữu. Hai người sợ là liền thân thể đối phương đi đâu có một quặng lông đều rành mạch, hai cái quân đoàn phát triển cho tới bây giờ mặc dù không có quá nhiều biểu hiện nhưng từ trước đến nay đều là cùng tiến thối, xì dịch có đôi khi đều cảm thấy tuật có chút ốc, không quản được chính mình nửa người dưới chẳng lẽ còn không quản được đầu của mình sao? Những người này đau buồn Tiêu Nhiên không hiểu, Tiêu Nhiên ở hạm đội đã tới tiểu hành tinh hệ sau đó, chuyện thứ nhất chính là đối tinh hệ này tiến hành toàn phương diện hiểu rõ, đối tiền trạm hai cái hạm đội một tháng này làm ra thành tích tiến hành xác nhận. Mà ở ngắn ngủn sau mười mấy phút, Tiêu Nhiên liền phát ra chính mình đối với tinh hệ này thứ nhất bố trí mệnh lệnh. Thông báo bộ phận kỹ thuật lập tức bắt đầu đối tinh hệ này tiến hành toàn bộ phân tích, ở từng cái trên hành tinh cùng với trọng yếu đoạn trên điểm toàn bộ bố trí đẳng cấp cao nhất đại mện sĩ ẩn e ater. Ta cũng cần ở ta một mệnh lệnh dưới cả cái tinh hệ trong nháy mắt là có thể triệt để hóa thành hư vô. Chương 2772, cỡ siêu lớn ảo giác hiện trường. Tiêu Nhiên rất có ý tưởng, vậy mà làm cho người ta ở cả cái so sánh với hệ mặt trời tới nói cũng không nhỏ chỉ lớn tinh hệ trong lắp đặt đái mện xỉ ẩn e-a-tơ, hơn nữa là mỗi một tinh cầu, từng cái trọng yếu tiết điểm toàn bộ lắp đặt đái mện xỉ ẩn e-a-tơ, một khi dẫn nổ đái mện xỉ ẩn e-a-tơ cả cái tinh hệ đều trong nháy mắt bị bao phủ tại chính thức trong bóng tối, không chỉ có nuốt hết hết thảy nhưng lại có thể mang đến đáng sợ không gian xé rách hiệu quả. Dạng này cạm bẫy nói rõ chính là vì địch đối với liên minh mà chuẩn bị, chỉ cần lực lượng của đối phương một khi thật sắp hiện ra ở hiển nhiên tùy tiện tìm ra một tinh cầu coi như là quân đoàn bờ nỉnh một phương gọi là đại bản doanh, do đó đối cái này đại bản doanh phát động cường công mà nói kia Tiêu Nhiên có thể trong nháy mắt phai mở rơi quân đoàn đối địch tiến vào tinh hệ trong tất cả sức mạnh. Mà quân đoàn bờ nỉnh thì có thể ở khởi động lúc trước 10 giây hoặc là hơi chút càng dài một chút hai trong vòng 10 giây khởi động cưỡng ép nhảy lên chương trình, sau đó siêu siêu siêu biến mất ở tinh hệ này bên trong. Hoặc là lưu lại như vậy 53000 chiến hạm làm mồi. Đương nhiên là muốn đem nhân viên thanh không sau đó tiến hành khống chế từ xa, Tiêu Nhiên còn không có như vậy phát rồ để thủ hạ của mình ở tất tử địa phương thành làm mồi, sau đó đang để cho bộ phận kỹ thuật kiếm điểm đồ vật đặc biệt đi ra, ví dụ như căn bản là không có cách phân biệt cỡ siêu lớn ảnh chiếu 3D, Tiêu Nhiên cảm thấy cái này vẫn có chút làm đầu. Chỉ là không biết địch đối với liên minh rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể tìm tới tinh hệ này, quân đoàn bờ nỉnh lại đến lấy cái gì dạng phương pháp để cho bọn họ hợp lý lại vui vẻ tìm được nơi này, đây thật là quá khó khăn. Tiêu Nhiên nắm chặt lấy đầu ngón tay tính một cái. Là địch đối với liên minh quân đoàn bờ nỉnh một phương thật đã làm ra không ít an bài, giả đảm thứ nguyên thú đã thả ra, căn cứ những kia sau khi ra ngoài sẽ không trở về ưu áp vở thời gian thực kiểm chắc tình trạng, giả đảm thứ nguyên thú hạt giống ở trong chút thời gian này đã chậm rãi xung ra. Những này giả đảm thứ nguyên thú giải ở hệ thiên hà chỗ bất động, ở hơn mấy chục cái hành tinh lên như là virus nhanh chóng ăn mòn hết thảy, tuy rằng trong những thời giờ này phát triển vẫn tính là thuận lợi, nhưng là và bệ tạ đã có xuất hiện xung đột, mà cao nhất cũng đã xuất hiện cụ bị cấp phá cường độ sức phá hoại giả đảm thứ nguyên thú. Sau đó là đem sư tượng Sushi ra qua, Sister, cha bọn hắn phái đi trái đất, liên quan đến lời Casten, kèn ma ưu đội ngũ, 30000 tẹt ca mạn, 100 phi công cấp S, những này phái qua người đã hoàn toàn rót vào tới địa cầu từng cái tầng lớp, nhưng cũng không có vì trái đất mang đến quá nhiều biến hóa, cũng không có xuất ra quân đoàn bờ nỉnh kỹ thuật trợ giúp trái đất, nói như vậy thật sự là quá làm người khác chú ý. Nhưng quỷ dị chính là hôm nay địch đối với liên minh đã tại địa cầu quyển bố trí vượt qua 100000 chiếc chiến hạm, đã xuất hiện ở trái đất tầm mắt người bên trong nhưng lại lệch lại cùng trái đất không có tiến hành liên hệ. Cũng có lẽ là đã cùng trên trái đất có chút thế lực bắt được liên lạc mà sủ xì ra qua, cha bọn hắn cũng không tìm được càng tình báo chuẩn xác, tóm lại địch đối với liên minh biểu hiện ra ngoài bộ dạng vẹn vẹn cũng chỉ là thủ ở hệ mặt trời bên trong lại không có động tác. Bộ dạng. Cho nên cũng căn bản không có đối với trái đất lên bệ tạ tiến hành bất kỳ tiêu trừ, hay là đây cũng là bởi vì hôm nay trái đất tình huống nhìn qua vẫn còn tương đối ổn định quan hệ, nhưng đối phương cụ thể đập vào dạng gì mục đích thật đúng là có điểm không đoán ra được, cũng có thể là ở phòng bị quân đoàn bờ đỉnh. Tiếp theo là hạm đội của cỡ giờ ở C, hơn 200000 chiếc chiến hạm dừng lại ở quảng đại vành đai cụ ải tơ, mượn nhờ từ mặt trong vô số tiểu hành tinh cất giấu tung tích của mình, nhìn chằm chằm địch đối với liên minh hạm đội, một mực đang tìm đối phương chân chính hạm đội chủ lực tung tích. Cuối cùng chính là hiện ở quân đoàn bờ nỉnh đại bộ đội tại tinh hệ, trải rộng đại mện xì ẩn e ạ tơ siêu cấp cả bẫy. Nguyên một đám an bài tất cả đều là nhằm vào địch đối với liên minh chỗ chế định ra đến, từng cái ở thời điểm mấu chốt đều có thể cho địch đối với liên minh mang đến như là ác ngộng tao ngộ, nhưng Tiêu Nhiên cảm thấy còn chưa đủ buồn nôn. Còn chưa đủ để địch đối với liên minh chân chính cảm nhận được quân đoàn bờ nỉnh đáng sợ, cũng không đủ để địch đối với liên minh từ nội tâm trong thăng ra đối quân đoàn bờ nỉnh sợ hãi và sợ sệt, còn chưa đủ để dùng trở thành bồi hồi cùng trong bọn. Họ trong nội tâm giấc mộng chân chính nói mớ. Tiêu Nhiên muốn tiếp tục an bài ít đồ, theo linh hồn đến tinh thần cuối cùng ở đến thân thể cũng phải làm cho bọn hắn cảm nhận được quân đoàn bờ nỉnh khủng bố, để cho bọn họ sau này vừa nghe đến tên quân đoàn bờ nỉnh liền lạnh run, làm như vậy không là có chút quá tàn nhẫn. Chính là kế tiếp còn có làm điểm cái gì tài năng để cho bọn họ linh hồn và tinh thần đều bị đả kích cảm giác được ô nhiễm đâu này. Bây giờ là địch không động ta không động, địch cử động nữa đợi hắn động, nhúc nhích liền rơi xuống trong cạm bẫy, bất động chính là bất động. Nếu như không có chuyện gì làm, Tiêu Nhiên không có việc gì liền suy nghĩ làm sao mới có thể để cho địch đối với liên minh bất chiến mà bại. Ở hệ mặt trời phạm vi là không thể dùng đái mện xỉ ẩn e tơ, cũng không thể bởi vì chiến đấu mà đem cái nào hành tinh làm cho không có, suy cho cùng phải bảo vệ hệ mặt trời hoàn hảo mới tương đương bảo vệ trái đất người dám hộ loại. Cho nên trước mắt đối quân đoàn bờ nỉnh tới nói thường quy thủ đoạn tấn công cũng có chút không thật thích hợp, đối diện kia trăm ngàn chiếc ở hệ mặt trời bên trong chiến hạm cũng có thể thoáng bỏ qua bọn hắn, không đối thân thể bọn hắn phát động đả kích mang tính hủy diệt, nhưng nhất định phải đối tinh thần của bọn hắn tiến hành ô nhiễm. Chính là nên làm như thế nào đây? Nếu không để đối diện tinh thần và bệ tạ tới một lần cưỡng chế kết nối. Không nên không nên, ý tưởng là ý tưởng hay nhưng áp dụng có chút khó khăn, hơn nữa dễ dàng đem mình cho bộc lộ ra đi. Hoặc là làm chút gì đó ác ma thì thầm. Như là Hades mà nói cũng có thể làm được a. Hơn nữa Hades mục tiêu nhỏ năng lực cao, liền người chết cũng có thể phục sinh đùa bỡn linh hồn cũng là chuyện thường ngày, làm ác ma thì thầm ảnh hưởng địch đối với liên minh vậy hẳn là chuyện nhỏ. Ký thượng. Còn gì nữa không? Còn có cái gì là có thể làm hay sao? Sự kiện quỷ nhát. Người tham dự mặt trong người có được năng lực đặc thù quá nhiều, đơn giản sự kiện quỷ nhát rất dễ dàng cũng sẽ bị vạch trần, muốn loại đó rất cường lực rất vô địch hơn nữa không có cách nào tìm nguồn gốc cứu nguyên sự kiện quỷ nhát mới được. Kia ai có thể trị một cái loại này sự kiện quỷ nhát đâu này? Tiêu Nhiên cảm thấy dạng này không được. Mình là không phải trở nên càng ngày càng chính phái, loại này thủ đoạn hạ cấp vậy mà bởi vì chính mình chính phái mà nghĩ không ra đến, xem ra là người hùng công lý làm quá nhiều, đã quên chính mình lao buồn hành. Không đúng, chính mình vốn chính là chính nghĩa, tuyệt đối là bởi vì những kia mặt nạ nam ảnh hưởng mới sẽ trở nên như vậy bị ổi. Cho nên Tiêu Nhiên quyết định buông bỏ, chỉ ghi nhớ một ác ma thì thầm chuẩn bị để Hades đi thực thi an bài, sau đó đập vô bản chuẩn bị ở cử hành một lần liên tuyến hội nghị, quảng sách chúng lực đến phát động đối địch đối với liên minh ô nhiễm tinh thần chiến tranh. Đương nhiên những thứ này đều là thủ đoạn nhỏ không thể làm sau cùng mấu chốt thắng bại. Tiêu Nhiên liền là muốn buồn nôn đối diện, càng buồn nôn càng tốt. Nếu người đối diện mỗi ngày tỉnh lại mở to mắt đều có thể phát hiện trên đầu mình thậm chí có một đống phân kia tiểu canh rượu liễu. Sau đó một cuộc hội nghị lại bắt đầu. Đang lúc mọi người nghe được Tiêu Nhiên nói ai còn có ý kiến gì không có thể ô nhiễm tinh thần đối phương, đồng thời đưa ra để Hades đi chế tạo thoáng cái ác ma thì thầm thời điểm và Tiêu Nhiên tiến hành liên tuyến hội nghị mấy người đều hơi có vẻ hơi trầm mặc. Nói như thế nào đây này, còn giống như có chút thú vị cảm giác, chỉ là như vậy có thể hay không quá tàn nhẫn? Tiêu Nhiên vung tay lên, tàn nhẫn là không tàn nhẫn, đối đãi kẻ địch muốn dùng tàn nhẫn hơn thủ đoạn mới được, muốn để cho bọn họ vĩnh viễn không có dũng khí đối mặt quân đoàn bờ đỉnh. Có người tỏ vẻ lần này quân đoàn chiến sau đó, đối diện những quân đoàn kia hoặc là sẽ không có, hoặc là liền bị nuốt, không thể đối mặt điểm này giống như không có ý nghĩa gì. Tiêu Nhiên đập vũ bản, tỏ vẻ vậy sẽ phải để cho bọn họ vĩnh viễn đối quân đoàn bờ đỉnh bảo trì kinh hãi cùng sợ sệt, gia nhập tới đây một khi nghĩ đến và quân đoàn bờ đỉnh là địch liền sẽ sống không bằng chết. Có người tỏ vẻ hiện ở quân đoàn bờ đỉnh tình huống này nha, đã cùng Tiêu Nhiên nói không sai biệt lắm. Biết rõ quân đoàn bờ đỉnh nội tình người, bất luận là những quân đoàn khác còn là quân đoàn mình, đều khó có khả năng sẽ ở có và quân đoàn bờ đỉnh là địch ý tưởng, cái này có chút hơi thừa. Tiêu Nhiên lắc đầu nghiêm túc tỏ vẻ, không được, ác ma thì thầm nhất định phải chấp hành, cờ giờ ở sẽ phải nhanh chóng tìm được đối phương hạm đội chủ lực vị trí, còn ai có ý tưởng tranh thủ thời gian nói ra. Cờ giờ ở sẽ tỏ vẻ mình có chút ý tưởng, hỏi có thể hay không phái ra một điểm dạ đàm đi qua, đối nhân loại địa cầu cải tạo một phen thôi miên khống chế một phen, từng bước toàn bộ thay thế sửa đổi thành tẹt cả mạn. Tiêu Nhiên suy tư một hồi gật đầu tỏ vẻ có thể thực hiện, nhưng nhất định phải chú ý ẩn nấp không nên bị phát hiện. Sau đó Cờ Giờ ở sẽ lại biểu thị ra một chút ý tưởng, có thể hay không chi viện một chút phong tỏa không gian thiết bị, ở tiếp viện 5-6 cái hạm đội đi qua, đối với làm cho đối phương cảm giác gặp quỷ rồi chuyện này hắn rất có hứng thú. Tiêu Nhiên tỏ vẻ vui mừng, không hổ là Cờ Giờ ở sẽ, không hổ là chính mình chỉ định quân đoàn người phụ trách một trong, không hổ là theo chính mình lâu như vậy lão nhân, đây mới là cùng mình người đi chung đường, không có vấn đề, 5-6 cái hạm đội sau đó đi ra, phong tỏa không gian thiết bị sẽ cùng nhau đi tới. Cơ giờ ở sẽ tỏ vẻ nhất định sẽ không để cho Tiêu Nhiên thất vọng, mà những người khác thì cũng toàn bộ vỗ tay kết thúc lần này video hội nghị. Tiêu Nhiên cũng rất tốt chịp lỗ trạch chuẩn bị làm cái gì, cho nên đem trái đất bên kia quyền chỉ huy toàn bộ giao cho cơ giờ ở sẽ, sau đó một mực chú ý trái đất tình huống bên kia, muốn nhìn cơ giờ ở sẽ đến cùng sẽ mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao và thú vị. Đây chính là quân đoàn chiến, hai bên thực lực không sai biệt nhiều quân đoàn chiến, Tiêu Nhiên cũng đã rảnh rỗi đến phát chán rảnh rỗi đến bị khủng, và cơ giờ ở sẽ kề vai sát cánh chuẩn bị đối địch đối với liên minh thành viên tinh thần mang đến cường độ cao ô nhiễm. Đây là ở là quá quân đoàn bờ đỉnh. Kế tiếp cờ giờ ở sẽ cho tất cả người biểu diễn một lần sách giáo khoa hố người biểu diễn, đã xem không ít người liên tục vỗ tay xưng tuyệt. 100 tên phi công cấp S lặng lẽ đi tới vũ trụ và cờ giờ ở sẽ tụ hợp, phong tỏa không gian thiết bị cũng thuận lợi đến bị che giấu bố trí ở địch đối với liên minh kia trăm ngàn chiếc quy mô chiến hạm hạm đội phụ cận, bảo trì ẩn hình nhưng cũng không khởi động. Đồng thời một bộ khác tọa độ không gian định vị thiết bị, thì ra là lúc trước quân đoàn bờ đỉnh ở phun mẹ tổ bạn nhịp sử dụng một bộ kia dẫn đạo thứ nguyên thú nhảy lên đến chỉ định địa điểm thiết bị cũng bị an trí ở trong vành đai Kuai bờ mặt. Ở đã làm xong những bố trí này sau đó, hơn 40 chiếc cú linh chiến hạm xuất phát lẻn vào đến kẻ địch trong hạm đội, là xây làm cạn xéo lở thiết bị khởi động, nháy mắt cả cái hạm đội liền bị bóng tối vô tận bao phủ, lâm vào sự kiện đỉnh trệ trong. Phong tỏa không gian thiết bị khởi động, triệt để đối xung quanh thật lớn trụ vực tiến hành phong tỏa không gian, nhảy lên người cũng đều đem toàn bộ xuất hiện ở cờ giờ ở sẽ địa điểm chỉ định bên trong. Xuất kích, dọn dẹp sạch bất kỳ không đổ ngữ kiện đình chỉ thiết bị ảnh hưởng mục tiêu, kỹ càng đối mỗi một chiếc chiến hạm tiến hành kiểm tra. 100 tên phi công cấp S cấp tốc xuất kích, vọt thẳng vào sự kiện đình trệ trong phạm vi bao phủ, bắt đầu tìm kiếm hòa thanh lý những kia không đổ ngữ kiện đình chỉ thiết bị ảnh hưởng mục tiêu. Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên phái tới đây cho cỡ giờ ở sẽ 1.2 triệu chiếc chiến hạm cũng thừa cơ hội này xuất hiện ở phong tỏa không gian phạm vi bên ngoài, sau đó nhiều hơn cô máy vọt vào mặt trong tiến vào lạ sấy làm cản xéo lở phạm vi ảnh hưởng bên trong, hiệp trợ thanh lý và tìm kiếm tất cả không bị ảnh hưởng mục tiêu. Để kẻn phái mã ủ mang theo cỡ nhỏ phản lạ sấy làm cản xéo lở xuất phát, khống chế được những kia không bị ảnh hưởng mục tiêu, dùng chiến hạm làm đơn vị ít nhất phải khống chế được mấy chiếc chiến hạm, không muốn chỉ xử lý sạch những kia đơn vị, kéo mấy cái bị tạm dừng đơn vị ra tới xử lý rơi. Tiếp tục, quét dọn đội, nhanh đi đem tất cả bị phá hư mục tiêu hài cốt dọn dẹp sạch, một căn đinh ốc cũng không thể lưu lại, còn có những kia bị lao động đối địch đơn vị, chỉnh bị đội đi cho bọn hắn sửa tốt, tăng thêm tốc độ. Lúc này có rất nhiều người đều đang nhìn cờ giờ ở sẽ biểu diễn, Tiêu Nhiên cũng tương tự ở trong đó, nhìn xem cờ giờ ở sẽ biểu diễn trực tiếp vỗ tay gửi lời chào, quá châu địa, người này quả thực rất xấu rồi, vậy mà dùng lạ sấy làm cản xéo lở đến làm sự kiện quỷ nhát. Chờ đến thanh lý, đến chữa trị, đến rót vào, cái này sự kiện chẳng qua cũng ở trước đây không đến mấy giờ, chỉ là rất ngắn một đoạn sự kiện mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không hề là toàn bộ phận loại cho, cờ giờ ở sẽ chuẩn bị để cái kia hạm đội đang cảm thấy và hưởng thụ nhiều thứ hơn, vô số Super AI liên hợp cùng một chỗ bắt đầu đối mỗi một chiếc chiến hạm máy chủ bắt đầu phá giải, sửa chữa, an bài. Toàn hạm đội xuất phát, đem kẻ địch hạm đội cho bao vây lại. Tất cả nhân viên trừ nhân viên nằm vùng bên ngoài toàn bộ rút khỏi. Thời gian ngừng lại trang giải trừ. Địch đối với liên minh hạm đội người lên một giây còn bảo trì cố định động tác và biểu lộ, thậm chí bọn hắn đều không biết mình tạm dừng ở cái này sự kiện trong đã bao lâu. Chính là ở lạ sấy làm cạn xéo lở thiết bị sau khi giải trừ mỗi người cũng đều khôi phục bình thường, tiếp tục lấy bọn hắn lúc trước muốn nói và động tác. Chính là một giây đồng hồ sự kiện, trăm ngàn chiến hạm đồng thời vang lên bén nhọn tiếng báo động, mỗi người trên người động tác lần nữa cứng ngắc, sau đó vội vàng phóng tới cầu hạm. Trên triệu chiếc chiến hạm không biết lúc nào bất thình lình xuất hiện bao vây bọn hắn, rất chả hiểu sao, rất không minh bạch, cứ như vậy giữa lúc thình lình tiểu gia phát hiện ra, nhớ kỹ, là giữa lúc thình lình, giống như là đã gặp quỷ rồi. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Sau đó cờ giờ ở sẽ lại bắt đầu phân phó, Hades, để người đối diện toàn bộ ngủ. Hades rất lạnh nhạt, rất bình tĩnh, không ngay cả khi ngủ nhà, vua ngủ chính là hắn thuộc thần, việc này đơn giản. Sau đó cờ giờ ở sẽ lại bắt đầu an bài, là xây làm cản xéo lờ thiết bị khởi động, thanh lý đội đi vào, Hades hiệp trợ thoáng cái, đem những kia không ngủ người toàn bộ mang đi ra giam giữ. Super AI tiểu tổ, đem số liệu toàn bộ phục hồi server. Chương 2773, cỡ lớn chuyện ma quái hiện trường. Một lần thời gian đình chỉ dọn dẹp sạch có thể chống cự lạ sấy làm cản xéo lờ mục tiêu, một lần toàn thể giấc ngủ lại dọn dẹp sạch có thể chống cự ngủ mục tiêu, sau đó chính giữa quân đoàn bờ nỉnh đang chàng lại dọa đối phương nhảy dựng, nhưng lại khống chế chiến hạm của đối phương trôi sửa lại đối phương kho số liệu. Ở quân đoàn bờ nỉnh chỉnh thể lại sau khi biến mất, dấu ở hạm đội của đối phương bên trong U Linh chiến hạm lại đóng cửa lạ sấy làm cản xéo lờ. Mấy giờ trôi qua, địch đối với liên minh cỡ lớn hạm đội trong chiến hạm, tất cả sinh mạng đều tại ngổn ngang lộn xộn ngủ, cầu hạm, hành lang, kho chứa, bày biện ra một bộ tương đương hài hòa giấc ngủ chẳng cảnh. Cho đến người đầu tiên mơ mơ màng màng mở to mắt, sau đó người nhiều hơn cũng đi theo mở mắt, theo tất cả cái địa phương tỉnh lại người nhìn bên này nhìn vừa nhìn xem, nhìn lẫn nhau, có chút mở mịt có chút mất trí nhớ. Xảy ra chuyện gì? Ta đang làm gì đó? Mọi người đang làm gì đó? Bất thình lình ở một loại chiếc trong chiến hạm, một người từ dưới đất nhảy lên một cái, sắc mặt hoảng sợ hô to, địch tập kích. Địch tập kích. Tiếng kêu này để những kia nghe được cái này thanh âm người liền vội vàng đi theo nhảy dựng lên. Tuy rằng còn có chút mơ mơ màng màng nhưng là còn là dựa theo lấy bản năng xác nhận hiện tại tại địa điểm sau đó đổi hướng công tác của mình cương vị. Địch tập kích. Hình như là có chuyện như vậy, chính là vì cái gì ban nãy sẽ ngủ rồi. Vì cái gì tiếng báo động. Một số người thả chậm bước chân sau đó trở nên càng thêm mờ mịt, địch nhân đâu, giống như không có kẻ địch, cảnh báo đâu rồi, cũng không có cảnh báo à, vì cái gì hạ bên kia cầu còn không có truyền đến mệnh lệnh, đây rốt cuộc là chuyện gì. Ở trong cầu tàu người thì càng mờ mịt, cảnh báo đương nhiên là theo cầu hạm phát ra, chính là kỳ quái. Lên một giây còn bao quanh bọn hắn kia chiến hạm như vậy làm sao đột nhiên liền biến mất? Còn nữa, các ngươi là ai đóng cửa cảnh báo? Không ai đóng cửa. Kỳ quái. Vậy các ngươi có lái qua cảnh báo sao? Khai à nha. Kỳ quái. Các ngươi xác định ban nãy chúng ta cũng không có hoa mắt, xác thực trông thấy địch nhân rồi. Nhìn thấy. Kỳ quái. Địch nhân kia đâu này? Đã không có. Kỳ quái. Kiểm tra một chút phát hiện cái gì? Trong kho số liệu không hề phát hiện thứ gì hết thảy bình thường, ngay cả cảnh báo ghi chép đều không có. Kỳ quái. Giám sát đâu này? Hết thể bình thường. Chúng ta chính là bất thình lình trả hiểu sao ngủ tới mấy giờ. Kỳ quái. Chẳng lẽ là cỡ lớn ảo giác hiện trường? Quân đoàn bờ nỉnh khai phát xảy ra điều gì trực tiếp đối đầu đại nào có thể mang đến ảo giác siêu vũ khí? Chẳng lẽ là cỡ lớn gặp quỷ rồi hiện trường? Trăm ngàn chiếc chiến hạm tạo thành hạm đội chỗ có người bao gồm người tham dự ở bên trong đồng loạt gặp quỷ rồi. Lập tức và những chiến hạm khác xác nhận một chút, hỏi một chút những chiến hạm khác tình huống. đem gần 100.000 chiếc chiến hạm cùng một chỗ mờ mịt, nhiều người như vậy cùng một chỗ mờ mịt đoán chừng đã có thể xin Guinness mờ mịt ghi chép, quả thực quá chả hiểu sao làm cho người ta không biết rõ tình trạng, thậm chí còn cả cái hạm đội cũng còn không có phát hiện hạm đội của bọn hắn trong đám đã ít một chút chiến hạm, đã ít một chút người. Sau đó cả cái hạm đội liền lâm vào một loại cực kỳ không khí quỷ dị trong. Ai, các ngươi ngủ không có? Ngủ, các ngươi thì sao? Cũng ngủ. Ai, các ngươi phát cảnh báo chưa? Phát, các ngươi thì sao? Cũng phát. Ai, các ngươi còn nhớ rõ gì đó? Không nhớ rõ, các ngươi thì sao? Cũng không nhớ rõ. Mà một màn này cũng thông qua phương thức nào đó chuyển tới cả cái quân đoàn bờ đỉnh, bị coi như là phim hài sau đó phát ra cho cả cái quân đoàn bờ đỉnh tất cả người, thấy quân đoàn bờ đỉnh bên này sung sướng vô cùng, cười đến không kềm chế được, đối diện cái này hạm đội thật sự là quá trêu chọc, quá thú vị rồi, quả nhiên vẫn là quân đoàn chiến chơi tốt nhất ta. Chẳng qua ở kẹt nhưng là liên lạc với cờ giờ ở C, dạng này kiếm tuy rằng thật có ý tứ, nhưng là còn có một cái lớn nhất bỏ sót điểm. Ta biết. Cờ giờ ở sẽ khoan thai cười cười, nói ra, cá nhân đầu cuối ghi chép lại hình ảnh, còn có đối phương tàu thuyền trong cỗ máy bản thân ghi chép lại số liệu không có khả năng mỗi lần đều có thể dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không có tiếp theo bởi vì hạm đội sẽ không xuất hiện, chỉ phải giữ vững sự kiện quỷ nhát không ngừng phát sinh là được. Ở Z gật đầu, trong lòng người đều biết là tốt rồi. Cờ giờ ở sẽ không thèm để ý chút nào nói, dù sao thì là vận dụng lạ xấy làm cản xéo lờ, chỉ là phải khổ cực Hades, không chỉ có loại cỡ còn lớn hơn thôi miên kế tiếp còn có chế tạo cỡ lớn ảo giác hiện trường. Ma đấu sĩ sức mạnh á thật đúng là dùng tốt, lại có thể ngủ lại có thể chế tạo ảo giác, còn có thể đem người coi như khôi lỗi để làm việc, để những kia chết đi người bình thường duy trì trụ linh hồn. Gì đó hấp thu sinh mệnh lực, làm cho người ta có thể một mực nghe được tiếng âm nhạc, chút nào không đấu vết hạ độc, tiềm phục tại cái bóng trong các loại, ta cảm thấy chúng ta muốn đại lực bồi dưỡng những này có được năng lực kỳ lạ nhân tài được à, quá dễ dàng. Ơ dẹt sờ sờ côn trùng đầu nói ra, ngươi không biết là chúng ta càng giống là phản diện rồi hả? Không phải nói phản diện chết bởi nói nhiều, dạng này làm có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Ta cảm thấy chúng ta hiện tại làm sự tình cùng ta trước kia làm sự tình có chút tương tự à, tuy rằng ta cũng hiểu được dạng này rất thú vị, chẳng qua vẫn cẩn thận một điểm. Cơ giờ ở sẽ cũng là sửng sốt thoáng cái, sau đó nhẹ gật đầu nói ra, ta biết, nhưng tình huống bất đồng, tuy rằng đều là trên thất cá, nhưng lúc trước ngươi trên thất là mạc cạp, ngươi đập hai cái tiểu thành rãi ra đồ, nhưng ở ta trên thất mới là thật đăng cá chép không có vương, chính là bị đánh thành cá chép tương. Cho nên à, đối mục tiêu lựa chọn rất trọng yếu, những kia có thể trở thành mạc cạp, ta không đã trực tiếp dùng thần thú cho toàn bộ tiêu diệt. Ơ Lẹt cảm thấy Cờ Giờ ở Sệ đang nói hắn gì đó, nhất định là đang nói hắn gì đó, nhưng hắn không có chứng cứ muốn chứng minh Cờ Giờ ở Sệ là nói hắn gì đó, cũng không biết Cờ Giờ ở Sệ có phải hay không ở đùa cợt hắn không có nhãn quan nữa thích tìm đường chết, loại cảm giác này thật là khó chịu a. Ơ Lẹt tỏ vẻ không muốn ở câu thông xuống dưới cũng siêu Cờ Giờ ở Sệ ném ra một thông tin ngăn ra, Cờ Giờ ở Sệ bên này cũng là thấy sững sờ, Ơ Lẹt người này làm gì vậy? Chả hiểu sao? Lát đầu Cờ Giờ ở Sệ sẽ không ở so đo Ơ Lẹt đột nhiên thần kinh, mà là châm trước nổi lên kế tiếp nhánh này địch đối với liên minh hạm đội tác dụng. Sự kiện quỷ nhát có thể tiếp tục chơi tiếp, chơi đối phương lòng người bàng hoàng không có vấn đề gì cả. Ma đấu sĩ năng lực đặc biệt đối với người tham dự tới nói kia là hoàn toàn bất đồng cấu trúc đồ chơi, chưa từng gặp qua cũng không có cách nào chống cự, cho nên chỉ có thể trở thành là hạ đẹp thủ hạ ma đấu sĩ về vui, ngược lại lại trở thành cả cái quân đoàn bỡ nỉnh về vui. Bị chơi đến sụp đổ tinh thần kia quá dễ dàng, nhưng sớm muộn gặp quỷ rồi chân tướng của sự kiện cũng sẽ bị đoán được, cho nên bây giờ là có thể giải trí bao lâu liền giải trí bao lâu, đến cuối cùng hoặc là nhánh hạm đội này hoặc là lựa chọn rời khỏi hệ mặt trời. Hoặc là chính là để nhiều hơn tiếp viện tới đây hệ mặt trời. Dù sao cũng là 100.000 chiếc chiến hạm như vậy lực lượng khổng lồ, chiến lực trọng yếu tạo thành, trong hạm đội còn có nhiều như vậy người tham dự đi theo, địch đối với liên minh là không thể nào sẽ buông tha cho nhánh đội ngũ này. Nhánh hạm đội này ở trong mắt Cờ Giờ ở Sệ thì ra là một mồi nhử, lựa chọn lui lại xếp vào ở trong hạm đội người là có thể xác nhận địch đối với liên minh chủ lực vị trí, mà để cho người qua đến tiếp viện lại sẽ rơi xuống quân đoàn bờ đỉnh vì bọn họ chuẩn bị trong cạm bẫy. Hơn 1 triệu chiếc chiến hạm trận địa sẵn sàng đón địch cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt trong cạm bẫy, vừa kết thúc nhảy lên sẽ mỗi giây mấy chục triệu tần suất xuất hiện chùm sáng bao phủ, để cho bọn họ chết cũng không biết là thế. Nào chết? Châm trước một hồi, Cờ Giờ ở Sệ cũng bất thình lình nói một mình cảm thán, lạ xây làm cản xeo lờ, ma đấu sĩ, đây thật là dùng quá tốt, bộ kẹ mẩn mặt trong những u linh kia hệ bộ kẹ mẩn cũng có thể đại lực bồi dưỡng hôn tạp đến chiến thuật này mặt trong đến, không phải nói còn có một chút bộ kẹ mẩn có được càng năng lực đặc thủ. Nếu cũng có thể lấy được một chút thì tốt rồi. Chiến thuật loại này khi dễ người đến tìm thú vui phương thức Cờ Giờ ở Sệ vậy mà tự xưng chiến thuật, đây đúng là một ưu tú chiến thuật a. Cho đến đi qua tốt chút thời gian, cái kia hạm đội mới đột ngột phát hiện có gì đó chỗ không thích hợp, có thể là vì có 100.000 chiếc chiến hạm nhiều như vậy, một chút chiến hạm biến mất cũng không có ở thứ nhất sự kiện đạt được chú ý, mà cho dù là rất nhiều chiến nhân viên trên tàu đều có xuất hiện giảm người tình huống, nhưng tương tự cũng không có ai ngay đầu tiên phát hiện, bởi vì đối với bọn họ đến nói xảy ra kim thiên đây hết thảy thực sự quá mê. Chờ đến cả cái hạm đội chậm rãi so với phát hiện 100.000 chiếc trong chiến hạm vậy mà thiếu đi như vậy hơn 100 chiếc chiến hạm, lập tức tất cả người liền ngạc nhiên, hoảng sợ, đến cùng xảy ra chuyện gì, kia hơn 100 chiếc chiến hạm đến cùng đi nơi nào, tại sao phải thần bí biến mất, là quân đoàn bờ đỉnh, là quỷ, vẫn là cái gì càng không thể tin nổi tồn tại. Có người thông minh bất thình lình nghĩ tới một điểm, sau đó vội vàng bắt đầu tiến hành xác nhận. Có phải hay không lạ xây làm cản xẹo lở thiết bị vật tương tự? Sau đó một chút cụ bị phản thời gian đình chỉ công năng chiến hạm liền đưa cho hồi phục, không có khả năng, chúng ta bên này phản thời gian đình chỉ biện pháp vẫn luôn không có khởi động qua, cho nên không có khả năng có khi ngừng chuyện này. Hơn nữa đi nơi nào tìm khổng lồ như vậy lại nhiều lạ xây làm cản xẹo lở đến để cho chúng ta trăm ngàn chiếc chiến hạm sự kiện toàn bộ đình chỉ. Cũng đúng a. Đúng vậy à, cũng đúng, chính là ở thông tin chấm dứt sau, những kia có được lấy phản lạ xây làm cản xẹo lở có thể lực chiến hạm trong câu tàu, mặt trong tất cả nhân viên cầu hạm cũng toàn bộ đều lộ ra một cực độ quỷ dị làm cho người ta trông thấy cũng cảm giác sợ sệt mỉm cười. Phản lạ xây làm cản xẹo lở đương nhiên là có, nhưng lại đã khởi động tới, có thể là các ngươi không biết ta, càng sẽ không biết chúng ta đã đem phản lạ xây làm cản xẹo lở cho triệt để đóng cửa. Ha ha ha. Có nội ứng, có sợ không? Việc vui đã có, Tiêu Nhiên an bài nhiệm vụ cũng hoàn thành, không chỉ có muốn từ trên thân thể đả kích kẻ địch, còn muốn theo linh hồn và trên tinh thần đánh cùng lúc kẻ địch. Thân thể đả kích có thể đằng sau một điểm ở an bài, nhưng là linh hồn và tinh thần đả kích nhưng là cần phải tiếp tục duy trì liên tục xuống dưới. Cỡ giờ ở sẽ rất hài lòng, Tiêu Nhiên rất hài lòng, sau đó những người khác cũng rất sung sướng. Cỡ lớn gặp quỷ rồi hiện trường vậy đơn giản là chả hiểu sao, mờ mịt luống cuống, chột dạ sợ sệt, nhìn không thấy kẻ địch bên mình chiến hạm lại vô hình biến mất, sau đó bọn hắn liền đem chuyện này báo cáo hạm đội chủ lực của bọn họ. Nhưng kế tiếp hết thảy đều còn chưa kết thúc, lúc trước cỡ lớn hiện trường chỉ có điều chỉ là hết thảy bắt đầu, mà phía sau lúc này chân chính đã gặp quỷ. Trong hạm đội, bất đồng chiến hạm, người bất đồng, trăm ngàn chiếc chiến hạm lớn như vậy trong quần thể bên cạnh nhiều người như vậy, tùy cơ hội xuất hiện rất nhiều vấn đề. Một chút không có chút nào liên hệ người vậy mà đồng thời chúng độc, chả hiểu sao chúng độc, trải rộng ở bất đồng trong chiến hạm người ăn vật bất đồng, làm bất đồng sự tình lại là chúng tương đồng độc, những người chúng độc này liền chính mình cũng không biết là thế nào chúng độc. Cũng may người tham dự có được kỹ thuật chữa bệnh rất nhiều, chữa bệnh thiết bị cũng rất nhiều, mặc dù đối với người bình thường tới nói đã thuộc về chí mạng tính chúng độc nhưng ở những này chữa bệnh thiết bị dưới trợ giúp cũng bị cứu chữa tới đây. Sau đó, đồng dạng là bất đồng chiến hạm người ở bên trong làm một rất đáng sợ ngộng, thường xuyên ở trong mơ sợ sệt hét to làm thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại, mà người như vậy cũng từ từ trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cho đến cả cái hạm đội đều có xảy ra chuyện như vậy, hỏi thăm một chút đến tất cả người vậy mà làm tất cả đều là tương đồng ngộng. Ác ngộng sự tình ảnh hưởng quá lớn, đằng sau cái này hạm đội chỉ cắt lượt đúng giờ ngủ, tập thể ngủ, ở một số người lúc ngủ để trên cả chiếc thuyền này tinh thần hướng người tham dự trông coi loại này nằm mơ tình huống mới xem như đã chiếm được ngăn chặn. Rồi sau đó, nhiều hơn chuyện quỷ dị lại xuất hiện, thường xuyên xuất hiện chả hiểu sao cỡ lớn ngủ hiện trường, một đám người lên một giây còn rất tốt, một giây sau liền trực tiếp nằm dạp trên mặt đất ngủ mê mang, hay là cỡ lớn ảo giác hiện trường, một đám người thể mình thấy cự long, nhìn thấy nữ thần, nhìn thấy ác ma. Sau đó liền đề tuyến con rối sự kiện, trong hạm đội một số người hành động cử chỉ trở nên cực kỳ quái dị, giống như là con rối hành động, nhưng lại sẽ đối với người lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó những người này đã bị nhốt vào trong phòng giam. Rất nhiều người nói mình có thể nghe được tiếng âm nhạc, không ngừng vang lên tiếng âm nhạc, nhưng lại lệnh người bên cạnh nhưng không cách nào nghe thấy. Này quả thực khiến người phát điên làm cho người ta hậm hực. Từng kiện chả hiểu sao sự kiện liên tiếp không ngừng phát sinh nhưng căn bản tìm không đến bất luận cái gì kẻ địch, không có mục tiêu cũng tìm không thấy là ai đang dở trò. Thứ nhất mục tiêu hoài nghi đương nhiên là quân đoàn bờ đỉnh, có thể quân đoàn bờ đỉnh ở chỗ nào? Sẽ không người nhìn thấy qua quân đoàn bờ đỉnh chân chính xuất hiện qua. Loại này càng thêm cỡ lớn chuyện ma quái hiện trường quả thực để kia trăm ngàn chiếc chiến hạm hạm đội mỗi người tê cả da đầu, liền sợ sệt kế tiếp xuất hiện tình huống quỷ dị người biến thành chính mình. Sĩ khí đã thấp rơi xuống hoàn toàn không cách nào chiến đấu trình độ. Nội bộ bầu không khí cũng bắt đầu trở nên quỷ dị, trở nên băng lãnh, giữa lẫn nhau cũng biến thành lạnh lùng, giữa người và người tín nhiệm nhận lấy nghiêm khắc khảo nghiệm. Ở một địa phương khác, dẫn dắt tuật và bờ sỉ ả trụ lúc này liền sống chung một chỗ, nhìn xem phía dưới trình lên báo cáo hai người cũng bắt đầu cũng là chả hiểu sao. Có thể ở đem báo cáo toàn bộ xem qua, nhìn thấy trong chữ viết chỗ miêu tả kia từng kiện từng việc vô cùng sự kiện quỷ quái sau đó, tuật và trụ hai người cũng là hai mặt nhìn nhau cảm thấy có chút khó có thể tin. Cỡ lớn chuyện ma quái hiện trường, thật sự có quỷ, vẫn là cái gì người đang giở trò? Chu nhìn về phía Tuất, chân chuông không có gì nhìn xem Tuất, ngươi thấy thế nào? Thế giới này thật sự có quỷ? Ta không tin. Tuất lắc đầu, ôm trụ tựa vào trên vai của mình, không khả năng sẽ có quỷ vật như vậy, nhưng nếu như là dùng tinh thần thể tồn tại sinh mạng thể mà nói khả năng cao hơn một chút, nhưng có phải hay không là quân đoàn bờ đỉnh bên kia đang dở trò? Chu tựa ở Tuất trên bờ vai, khẽ cau mày nói, khó mà nói, đây chính là trăm ngàn chiếc chiến hạm tạo thành hạm đội, quân đoàn bờ đỉnh thật sự có sức mạnh này ở trăm ngàn chiếc trong chiến hạm đều làm ra chuyện như vậy. Nay nổi bật đã không phải là thường quy chúng ta có thể lý giải sức mạnh có thể làm được chuyện, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Tuất giơ lên tay kia, một hỏa cầu liền treo lơ lửng ở trong tay hắn, gây chuyện không tốt hay là thật đúng là bọn hắn. Chương 2774, mắc câu. Có mấy lời Tuất không thể cấp trụ nói tỉ mỉ, dù sao cũng là ký kết bảo mật điều khoản, hắn cũng không dám như Tiêu Nhiên dạng kia đi treo chọc tờ rồ mẹ tờ giật thần kinh, đi dò xét tờ rồ mẹ tờ giật đối với hắn nhẫn mại trình độ. Chẳng qua ở Tuất trong lòng, kia gọi là sự kiện bị nhát thật đúng là làm không tốt là quân đoàn bờ đỉnh lấy ra. Quân đoàn bờ đỉnh là đứng ra, là đem hàng hóa mục lục đưa cho nhìn hắn, nhưng chỉnh thể liền hiện ra cảm giác vẫn là phi thường thần bí, giống như là hắn bây giờ được tờ này pháp sư truyền thừa tạp, liền phi thường đặc thù cũng phi thường đặc biệt. Chỉ là đáng tiếc hắn chỉ theo từng bước tuân theo truyền thừa tạp đến chậm chạp tăng lên chính mình, kỹ năng gì đó cũng đừng nghĩ, tấm kia truyền thừa tạp giao phó hắn chỉ là một cái như vậy nghề nghiệp, rất giỏi thì ra là để hắn nắm giữ một chút phi thường cơ bản, ví dụ như 10 cấp trước kia đạt được kỹ năng cơ bản mà thôi. Nhưng hắn nhiều hơn kỹ năng không có kỹ năng thầy huấn luyện, không có cái gì kia quân đoàn bờ đỉnh kinh khủng kia đến mức tận cùng học tập tài liệu học, nghĩ phải nắm giữ nguyên bản kỹ năng đó là không thể nào, nhưng hắn cũng có thể mặt khác đi học tập pháp sư kỹ năng, SRV đút trong tất nhiên tồn tại đặc thù pháp sư, nhưng kia tuyệt đối không phải trong khu chân thực có thể đi ra. Như thế đặc thù truyền thừa là từ quân đoàn bờ đỉnh trong tay dò dỉ ra đến, bảo vệ không chính xác quân đoàn bờ đỉnh trong tay sẽ không có càng đặc biệt truyền thừa, ví dụ như có thể chế tạo sự kiện quỷ nhát truyền thừa. Chính là tuật cũng không thể xác định có phải là thật hay không như thế. Suy cho cùng đi hiện đang dừng lại ở hệ mặt trời hạm đội căn bản liền không có phát hiện qua tung tích của quân đoàn bờ đỉnh. Hơn nữa bất kể náo xảy ra chuyện gì kiện thời điểm cũng đồng dạng không có bất kỳ người ngoài xâm nhập dấu vết, vô duyên cớ do sự kiện quỷ nhát không có chút nào chứng cứ có thể trực tiếp chỉ hướng quân đoàn bờ đỉnh. Chủ nhìn thoáng qua tuật trong tay nho nhỏ hỏa diễm, hỏi ngươi cảm thấy có bao nhiêu khả năng? Không rõ ràng lắm. Tuật lắc đầu ôn hòa cười cười, nói ra, nhưng là chuyện này quá kỳ quái, ta không tin trên cái thế giới này có quỷ hồn vật như vậy, sẽ xuất hiện tình huống như vậy nhất định là có nguyên nhân. Chỉ là nguyên nhân này những người kia không có phát hiện càng không biết đến cùng bị động tay chân gì. Chu gật gật đầu đứng lên, thân vô thốn lũ đi tới bên cạnh sau đó từ dưới đất nhặt lên một đám sa mỏng khoát trên vai ở trên người. Nếu như là quân đoàn bờ đỉnh phát hiện hạm đội tung tích, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh một cái vấn đề. Quân đoàn bờ đỉnh đồng dạng cùng chúng ta đều có được không thể đối với trái đất động thủ còn phải bảo vệ trái đất hạn chế. Nói cách khác không có lý do gì sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy tìm được chỉ kia hạm đội. Nhưng nếu như hạm đội gặp phải là thuộc về thế giới này bản thân liền tồn tại sức mạnh. Kia với cái thế giới này uy hiếp đẳng cấp chúng ta muốn ở trở lên tăng lên một chút, không vẹn vẹn là quái vật kia xấu xí đồ chơi, loại này có được lấy không rõ sức mạnh không rõ thể cũng rất có thể trở thành địch nhân của chúng ta. Ta càng có khuynh hướng hướng quân đoàn bờ đỉnh phương diện lo lắng. Tuật cũng từ trên giường đi xuống, từ phía sau ôm trụ bờ eo thon bé bỏng, nhẹ nhàng thổi lấy đối phương lỗ tai nói ra, sự tình cũng nên hướng phía bết bắt nhất phương diện suy nghĩ, vạn nhất chính là quân đoàn bờ đỉnh đây. Trụ chậm rãi xoay người đồng dạng ôm lấy Tuật, khẽ ngẩng đầu miệng phun nhiệt khí, vậy ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? Này cũng làm người ta cảm thấy rất khó khăn. Tuật khẽ miệng vênh lên, phản phất căn bản không đem kia trăm ngàn chiến hạm cho để ở trong lòng, trực tiếp túi đầu hôn hướng về phía trụ cặp môi đỏ mọng. Hồi lâu rời môi, Tuật mới mở miệng nói, bất kể có phải hay không là, nếu thật là quân đoàn bờ đỉnh phát hiện hạm đội, nhưng đến bây giờ đều không có đối hạm đội làm cái gì mà là dùng phương thức như vậy trêu đùa hí lộng, không có gì hơn thì ra là hai loại khả năng, loại thứ nhất là đem hạm đội coi như mồi nhử dụ dỗ chúng ta mắc câu, chỉ cần chúng ta đi qua liền nhất định sẽ rơi vào quân đoàn bờ đỉnh cả bẫy. Loại thứ hai chính là bức bách nhánh hạm đội kia rời khỏi, sau đó cùng theo hạm đội tìm được chúng ta vị trí hiện tại. Quân đoàn bờ đỉnh có thể xông ra lớn như thế tên cũng không phải là đơn giản như vậy, âm tàn cay độc nhưng là bọn họ phát ngôn từ. Có thể cứ như vậy không dành cho bất kỳ phản ứng nào, quân đoàn bờ đỉnh sớm muộn cũng sẽ chơi chán do đó đối hạm đội ra tay, đây chính là trăm ngàn chiến hạm, đã là không nhỏ chiến lược tạo thành. Chú nắm thật chặt vòng lấy cánh tay Tuất, ta muốn biết rõ ý nghĩ của ngươi. Đi trái đất. Tuất mỉm cười, nói ra, để nhánh hạm đội kia cấp tốc hướng phía trái đất tới gần. Chỉ cần là trên địa cầu quân đoàn bờ đỉnh liền tuyệt đối không dám đối nhánh hạm đội kia động thủ, hơn trăm ngàn chiến hạm chiến tranh rất dễ dàng sẽ đem trái đất hủy diệt. Ở một lần nữa phái một nhánh điều tra tiểu đội đi qua, theo từng cái trong quân đoàn tuyển ra điều tra hảo thủ phối hợp phi công cấp S, nghĩ cách tìm được quân đoàn bờ đỉnh chỗ ẩn vị trí cất giữ. Chú nghe xong Tuật mà nói cũng là mỉm cười gật đầu, thân thể tiếp xúc để cho hai người không tự giác lại sao động một chút, lập tức trụ một tay lấy Tuật đẩy ra, nhưng sau đó xoay người chậm rãi mặc vào y phục của mình lập tức rời khỏi phòng, hai người thậm chí có như thế quan hệ cộng đồng tiến thối cũng hoàn toàn bình thường. Chẳng qua là khi đó Tiêu Nhiên hai bên đều lựa chọn lôi kéo hợp tác, theo đạo lý tới nói hai bên hợp tác hẳn là cả hai cùng có lợi sự tình, nhưng lại không biết hai người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào hết lần này tới lần khác cùng với quân đoàn bờ đỉnh đối lập cũng chế tạo trận này quân đoàn chiến, quả thực có chút làm cho người ta không biết rõ bạch, hay là liền thật sự là nhìn chúng quân đoàn bờ đỉnh của cải, cũng có lẽ là muốn để quân đoàn bờ đỉnh biến thành và hôi nham quân đoàn chịu bọn. Hắn dùng thế lực bắt ép. Nhìn thấy trụ rời đi, Tuật cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười sau đó liền có chút nhíu mày, có phải hay không là ngươi, Tiêu Nhiên? Tuật rất bình thường hướng phía quân đoàn bờ đỉnh phương hướng suy nghĩ, nhưng ở quân đoàn bờ đỉnh bên này nhưng căn bản không thèm để ý loại này sự kiện quỷ nhát có thể hay không bị bóc trần, hoàn toàn không thèm để ý cũng hoàn toàn không quan tâm, dù sao chính là vì đã kích nhánh hạm đội kia nhân viên tinh thần và linh hồn, đến bây giờ đã là hoàn toàn đạt đến mục đích. Huống hồ cái kia hạm đội vốn là Tiêu Nhiên bọn hắn làm mồi đến sử dụng, có thể phát ra nổi mồi nhử hiệu quả cố nhiên là tốt, không thể kỳ thật cũng không quan hệ nhiều lắm. Không bao lâu sau đó, tại phía xa khác một cái tinh hệ Tiêu Nhiên lại bị cờ giờ ở sẽ liên hệ lên. Nhánh hạm đội kia có dị động. Bộ tham mưu phân tích ra được bọn hắn rất có thể là chuẩn bị đi đến trái đất, có cần hay không chặn lại. Trăm ngàn chiến hạm. Tiêu Nhiên trầm ngâm một tiếng cũng đang tự hỏi rốt cuộc muốn hay không đem cái kia hạm đội cho lưu lại, nhưng suy nghĩ một lúc sau lại lắc đầu, được rồi, không cần chặn hắn lại đám để cho bọn họ đi trái đất, có kia trăm ngàn chiếc chiến hạm trông coi trái đất cũng có thể hoàn toàn đem chúng ta giải phóng ra, địch đối với liên minh cũng không dám đem 100.000 này chiếc chiến hạm điều cách địa cầu. Liền coi như bọn họ có thể đoán được những sự tình này là chúng ta động thủ, đoán được chúng ta hay là cùng bọn họ có hạn chế, nhưng bọn hắn không dám đánh cuộc. Liền lưu lại kia trăm ngàn chiến hạm giữ vững vị trí trái đất, để lẻn vào đi vào người nghĩ cách tìm được bọn hắn đại bộ đội tung tích. Chiến tranh lần này thể lượng quá lớn, kéo dài 1-2 năm tuy rằng không là vấn đề, nhưng áp lực hậu cần sẽ rất lớn, mau chóng tìm được phe địch đại bộ đội trước suy yếu thoáng cái bọn hắn. Cơ giờ ở sẽ gật gật đầu, hỏi kia sự kiện quỷ nhát. Tiêu Nhiên vẫy vẫy tay, không có cần thiết, nếu như bọn hắn đi đến trái đất làm những chuyện này không có hiện tại làm sao thuận tiện. Cơ giờ ở sẽ mở ra tay, không ở lại lại không thể tiếp tục vậy kế tiếp đã có thể nhàm chán, vũ trụ lớn như vậy địch đối với liên minh đại bộ đội ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể, muốn tìm ra được làm không tốt thật đúng là không dễ dàng như vậy. Tiêu Nhiên trầm ngâm một tiếng, nhẹ nhàng gõ trước người cái bàn, ngươi nói cũng không sai, tất nhiên đối phương không biết vị trí của chúng ta cũng không biết chúng ta đang làm cái gì, có thể chuyện này cũng là hỗ trợ đúng, gây chuyện không tốt đối phương cũng ở đây kế hoạch sự tình gì, chung quy cũng không thể khiến bọn hắn nắm giữ tiết tấu. Nguyên bản ngoại ý muốn đối phương chọn rời khỏi hoặc là tiếp viện, lại không nghĩ rằng vậy mà làm ra một cái như vậy mềm không được cứng không xong biện pháp. Tiêu Nhiên nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới một lần nữa mở ra, kia đã như vậy chúng ta cũng sẽ không muốn như bọn hắn ý, khống chế được cái kia hạm đội, lợi dụng lạ sấy làm cản xéo lờ giải quyết triệt đề, sau đó đang từ từ xử lý, đem người giam lại đến đưa tới liền toàn bộ đưa tới. Trái đất phương diện phòng vệ vấn đề cũng liền giao cho các ngươi đến phụ trách. Cơ giờ ở sẽ gật gật đầu, được, dạng này phương thức xử lý ta cảm thấy được thích hợp hơn. Tuấn muốn vượt qua quân đoàn bờ đỉnh bố trí cạm bẫy, nhưng lại không nghĩ rằng nhánh hạm đội kia từ vừa mới bắt đầu cũng đã rơi vào cạm bẫy sẽ không leo lên, muốn leo ra đi đến trái đất đương nhiên có thể thực hiện. Tiêu Nhiên ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, dứt khoát không bằng sẽ đem cái kia hạm đội coi như trái đất hộ vệ giả, dù sao một khi tiến vào địa cầu nhất định sẽ bị đinh ở đằng kia. Nhưng cỡ giờ ở sẽ một lời một câu, cũng làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy tốt nhất không nên bị đối phương nắm mũi dẫn đi, liền nhanh chóng cải biến quyết định chuẩn bị để nhánh hạm đội kia tất cả người trở thành tàu bờ nỉnh lệ ghi ẩn nhị thế phía dưới tinh cầu kia tạm thời cư dân, còn chiến hạm, cỗ máy, vật tư, đương nhiên là toàn bộ xung công. 100.000 chiếc chiến hạm tăng thêm tương ứng vật tư và cỗ máy, đây chính là một khoản không được thu hoạch lớn. Ở trong thông tin chỉ sau đó, hệ mặt trời trong cỡ giờ ở sẽ liền từ trên ghế đứng lên, lớn tiếng ra lệnh, để U Linh hạm đội khởi động lạ sấy làm cạn xéo lờ, sau đó tất cả bộ đội phái ra hành động đội đối tất cả chiến hạm nhân viên tiến hành quét sạch. Cỡ giờ ở sẽ nói đến chỗ này sau đó cũng là dừng một chút, hơi hí mắt lại nói, làm xong những chuyện này sau toàn hạm ẩn nấp, không nên cử động tất cả tàu thuyền trong bất kỳ vật gì, khiến cho những kia tàu thuyền dừng lại ở cái này trụ vực thành là chân chính U Linh hạm đội. Tiêu Nhiên nói để cỡ giờ ở sẽ đem đến đưa qua đồ vật đưa qua, chính là giữa lúc thỉnh lỉnh cỡ giờ ở sẽ lại có tốt hơn chú ý. Hơn nữa chiến hạm để ở chỗ này cũng không có trở ngại gì, chỉ cần đem người thành không những chiến hạm này liền ở quân đoàn bờ đỉnh dưới mí mắt còn có thể xảy ra vấn đề. Hơn nữa cờ giờ ở sẽ cảm thấy hay là đối phương còn sẽ phái ra bộ đội trinh sát tới đây, đặc biệt là ở nhánh hạm đội này trong nháy mắt triệt để mất liên sau đó bài trừ đang điều tra đội ngũ qua khả năng tới tính rất lớn. Cờ giờ ở sẽ chuẩn bị tiếp tục đem cái này hạm đội làm mồi chờ đợi địch đối với liên minh đội trinh sát ngũ mắc câu. Lần nữa đem đội trinh sát ngũ toàn bộ tiêu diệt, đoán chừng có thể ở đối phương triệt để buông bỏ cái này hạm đội lúc trước nuốt vào 1-2 sóng đội trinh sát ngũ. Cho đến lúc đó ở đem những chiến hạm này toàn bộ đưa về Tiêu Nhiên trước mắt địa phương, sau đó có thể ngồi đợi những chiến hạm này biến thành chiến lợi phẩm, rời đi nhiệm vụ lần này sau đó những chiến hạm này lưu lại hay là bán đi cũng liền đều không quan trọng. Nhận được cờ giờ ở sẽ mệnh lệnh, giải ưu linh chiến hạm lại một lần nữa khởi động lạ xây làm cản xéo lờ, kế tiếp liền là vượt qua 600.000 chiếc chiến hạm đồng thời hành động, đầu nhập vào không số người lực bắt đầu đối cả cái hạm đội tiến hành thanh không. 600.000 chiếc chiến hạm sao nhiều người, bình quân 6 chiếc chiến hạm phụ trách 1 chiếc chiến hạm, thanh lý tốc độ đó cũng là tương đương nhanh. Trước sau một ngày thời gian cái kia hạm đội 100.000 chiếc chiến hạm liền chân chính biến thành U Linh hạm đội, mà trong hạm đội người bất luận là người tham dự hay là không phải người tham dự, tất cả đều đang tiến hành quét hình và sau khi kiểm tra, bãi điệu y phục trên người vẹn vẹn chỉ để lại áo sơ mi và quần sau đó liền toàn bộ nhốt lại, như là hàng hóa bị nhét vào nguyên một đám trong dương hoàn toàn không cách nào thoát thân, từng đám mang đến Tiêu Nhiên tại tinh cầu. Mà cả cái trong quá trình những này tất cả mọi người ở vào bị lạ sấy làm cản xéo lờ hạn chế trạng thái, mà nhiệm vụ lần này đối với mấy cái này bị tóm lên người tới là bắt đầu, nhưng tương tự cũng đã là kết thúc, tại nhiệm vụ kết thúc triệt để lúc trước bọn hắn là không có cách nào ở theo lạ sấy làm cản xéo lờ trong thoát thân. Ở sau khi làm xong những việc này quân đoàn bờ đỉnh phái đến hệ mặt trời đội ngũ liền toàn bộ giấu thân hình, những kia không có sẵn ẩn hình năng lực chiến hạm tất bị toàn bộ rút về. Hệ mặt trời cũng lần nữa lâm vào im ắng trạng thái, trừ ra chi kia U Linh hạm đội, trừ ra bảo trì nội bộ nguồn năng lượng thấp nhất cung ứng ở ngoài. Tất cả hệ thống toàn bộ chân giết U Linh hạm đội, vô số mắt vẫn không thư giãn nhìn chằm chằm nơi đây. Chờ đến tốt vài ngày sau, một nhánh chỉ có hơn 1.000 quy mô số lượng hạm đội cỡ nhỏ lặng lẽ tiến vào hệ mặt trời, bọn hắn chính là bị tật và trụ sai phái ra đến đội trinh sát ngũ, muốn điều tra đầu tiên địa phương làm lại chính là hệ mặt trời, bởi vì nơi này là dễ dàng nhất tìm được quân đoàn bờ đỉnh tung tích địa phương. Có thể nhường cho nhánh hạm đội này chính là về phần bọn hắn cả cái liên minh cũng không có bề ít quái là, lúc trước nguyên bản mệnh lệnh kia 100.000 chiếc chiến hạm đi đến trái đất. Chính là chỉ quá khứ không đến một giờ kia 100.000 chiếc chiến hạm liền triệt để đã mất đi liên hệ, không có bất kỳ biện pháp nào có thể liên lạc đến 100.000 chiến hạm bất kỳ một chiếc. Điều này cũng làm cho nhánh này hạm đội thăm dò nhiệm vụ lại thêm một người, xác nhận kia 100.000 chiếc chiến hạm tình huống, muốn hiểu rõ kia 100.000 chiếc chiến hạm có phải hay không bị quân đoàn bờ đỉnh tiêu diệt, hay hoặc giả là không phải xảy ra chuyện gì hắn bất ngờ. Chờ đến nhánh hạm đội này lẹn vào đến hệ mặt trời, hơn nữa phái ra nhân viên trinh sát đi đến 100.000 chiến hạm cuối cùng phát tin tại địa điểm sau đó, những kia nhân viên trinh sát đoán gặp chính là trăm ngàn chiếc liền ngọn đèn cũng đã toàn bộ dập tắt tàu thuyền, im lặng không có bất kỳ động tác, thanh âm đương nhiên là không có, có thể sóng điện trong truyền đến tạp âm càng để cho bọn họ cảm thấy tựa hồ phía trước có vô cùng sự sợ hãi. Trăm ngàn chiếc chiến hạm im lặng phiêu đãng ở trong vũ trụ, loại hình ảnh này thoạt nhìn quá mức mà quỷ dị, cũng căn bản không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng nhiệm vụ trên người bọn hắn cũng nhất định phải lựa chọn tới gần kia trăm ngàn chiếc chiến hạm, tiến vào chiến hạm đi tìm bất kỳ có khả năng còn sót lại manh mối và dấu vết, xác nhận chiến hạm tình huống bên trong, biết rõ ràng vì cái gì 100.000 này chiếc chiến hạm không có bất cứ động tĩnh gì. Nhân viên trinh sát tại chiều lấy hạm đội tới gần, nhưng căn bản chưa từng phát hiện bọn hắn kể từ nhích tới gần khu vực này sau đó, tất cả mỗi một cử động cũng đã toàn bộ rơi vào người có ý chí trong mắt, những này người có ý chí liền nhìn như vậy, cứ như vậy cười, cười a a. Chương 2775, thật gặp quỷ rồi. Cơ giờ ở sẽ ngồi ở trong cầu hạm, bình thường hắn hiện tại ngồi trước vị trí này hẳn là Tiêu Nhiên ngồi, chẳng qua nhánh hạm đội này là hắn xuất lĩnh cho nên tự nhiên do hắn ngồi ở vị trí này. Bên cạnh hạm trưởng cũng là người quen biết cũ, chính là từng tại thế giới phun mẹ tổ vạn nghiệp cho Tiêu Nhiên đảm nhiệm công cụ nhân hạm trưởng các hạ Gin, không sai, tên này lại lên trước, đã trở thành cờ giờ ở sẽ kỳ hạm trưởng, nhưng là chỉ là hạm trưởng mà thôi. Cờ giờ ở sẽ bản thân liền là một cực kỳ quan chỉ huy ưu tú, cho nên hắn cũng không cần khác một quan chỉ huy đến thành vì chính mình kỳ hạm trưởng hiệp trợ chính mình, huống chi một hạm đội kia chiến hạm như vậy nhiều như vậy phân đội quan chỉ huy ưu tú càng là nhiều không kể xiết, còn có bộ tham mưu có thể thay thế quan chỉ huy tác dụng. Một danh kỳ hạm trưởng trừ phi còn có sẵn chức trách khác kia công tác của hắn liền chỉ cần phụ trách tốt một chiếc chiến hạm mà thôi. Cơ giờ ở sẽ không cần chính mình hạm trưởng có bao nhiêu ưu tú, hắn chỉ cần chính mình hạm trưởng đầy đủ phụ trách đầy đủ vững vàng sau đó đủ nghe lời là được. Ngươi không cần tư tưởng, ngươi chính là cái công cụ nhân, vì vậy đã từng bị Tiêu Nhiên coi như công cụ nhân sử dụng một đoạn thời gian Gin hạm trưởng liền trổ hết tài năng đã trở thành chiếc này kỳ hạm trưởng, rất ưu tú. Gin hạm trưởng lúc này có thể không tâm tư phân tâm ở trên màn ảnh đi. Nhìn những rõ ràng đó đã bị phát hiện lại còn cho là mình không có phát hiện ở cẩn thận từng ly từng tí tới gần hạm đội địch đối với liên minh nhân viên trinh sát, ở bên cạnh xem ra đối phương ít nhiều có chút bưng thai trộm chung ý tứ ở trong đó. Xem bọn hắn đang làm cái gì, cẩn thận từng ly từng tí chậm chạp tiến lên, lặng im đi về phía trước che giấu thân hình, một mực liên hệ không có trả lời, trong không khí nỗ lực cảm ứng, từng bước một hiển thị rõ tức cười. Tất cả mỗi một cử động toàn bộ ở trước mắt bao người, vẫn còn tự cho là đến phải cẩn thận tới che giấu, nhưng lại không biết từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào trong cả bẫy. Em đi tốt một cuộc quân đoàn chiến nhưng thật giống như lẫn vào gì đó đồ vật ghê gớm, rõ ràng mỗi một lần quân đoàn chiến đều hẳn rất chính thức rất nghiêm túc mới đúng, nhưng lại lệch ở quân đoàn bờ đỉnh nơi đây liền hoàn toàn biến thành mặt khác hòa phong, lần thứ nhất biến thành quân chiến, đằng sau là ngay cả hoàn hố, lần này vậy mà biến thành cỡ lớn chuyện ma quái hiện trường, lần sau làm không tốt muốn tới cái mộ phần nhảy đi cô. Địch đối người trong liên minh tiến vào những kia đối diện hạm đội, hơn nữa tiến vào một chiếc chiến hạm thời điểm quân đoàn bờ đỉnh bên này đều không có bất kỳ phản ứng, chỉ là nhìn xem nhưng không có đi quản. Nhưng đối phương khi tiến vào chiến hạm sau đó làm những gì cũng tương tự không thể đào thoát quân đoàn bờ đỉnh bên này mắt. Những người kia đồng dạng là cẩn thận từng ly từng tí trong bóng tối đi về phía trước, đối với chiến hạm tiến hành điều tra, đi đến cầu hạm điều tra tình huống, chính là tìm không đến bất luận cái gì đồ vật, chiến hạm phảng phất chính là trong nháy mắt, gì đó cũng đều không có phát sinh liền bị đóng lại chủ yếu nguồn năng lượng, lên một giây tất cả người còn ở trong chiến hạm vừa làm lấy chuyện của mình, nhưng một giây sau nguồn năng lượng liền bị đóng lại sau đó người sẽ không có. Tư liệu gì điều tra không được, trừ ra sự kiện quỷ nhát, còn lại chính là hết thảy bình thường. Loại này không rõ tình trạng cũng làm cho tiến vào chiến hạm những này nhân viên trinh sát cảm giác trong lòng sợ hãi, đây là cái quỷ gì, đây là tình huống gì? Làm sao gì đó cũng không có phát sinh cả cái hạm đội nhiều như vậy thuyền người liền toàn bộ đều không thấy. Tại đây cờ giờ ở sẽ bên này, Gin hạm trưởng nhận được một cái tin tức, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh cờ giờ ở sẽ đại nhân, đã tìm được. Cờ giờ ở sẽ đứng lên, tọa độ. Gin hạm trưởng cũng đứng dậy theo, rồi sau đó cầu hạm phía trước trên màn hình lớn tiểu ra phát hiện ra một tấm tinh đồ, đánh dấu trước mắt phụ cận trụ vực tinh đồ. Đồng thời ở tinh đồ lên còn xuất hiện ra một điểm nhỏ cùng với một bị phân ra sự thật hình ảnh. Đây là một nhánh điều tra giám sát, chừng hơn 1000 chiếc chiến hạm, chỉ phái ra bộ phận MS tiến hành tuần tra phòng giữ, liền dấu ở vành đai thiên thạch vị trí này. Cơ giờ ở sẽ nhẹ nhàng gõ đầu, xung quanh không có phát hiện nữa nhiều hơn kẻ địch. Là mồi nhử khả năng có bao nhiêu? Gin hạm trưởng nói ra, không có ở phụ cận tìm được càng nhiều địch nhân hơn, không thể phái ra nhánh bộ đội này là mồi nhử khả năng, bộ tham mưu ý tưởng là chi đội này hữu rất có thể là muốn tận lực dụ dỗ chúng ta, hẳn có không ít đẳng cấp cao phi công tọa trấn. Cũng có rất lớn có thể là muốn ở cùng chúng ta tiếp xúc trong đại khái xác định bị chúng ta xử lý chi kia hạm đội khổng lồ vấn đề xuất hiện. Như vậy nói cách khác nếu như chúng ta sử dụng tương đồng quỷ kế mà đối đãi cái này hạm đội, nói không chừng đối phương sẽ ngay đầu tiên xác nhận sau đó đem tin tức đưa về đại bản doanh, do đó xác nhận chúng ta sẵn có dạng gì thủ đoạn tấn công. Cơ giờ ở sẽ cười cười, khoan thai gật đầu, nhưng đối phương nếu như đều xuất hiện, dù sao cũng phải đưa lên chút lễ vật bày tỏ một chút, thông báo một chút ở hệ mặt trời bên trong tất cả phi công cấp S, lại phái khiến một hạm đội đi qua chính diện giải quyết hết cái này tiểu hạm đội. Để đi đến người cẩn thận một chút, hạm đội và đối phương giữ một khoảng cách. Bọn hắn muốn dụ dỗ, nhưng còn có hai cái từ là nói như vậy, ấm nước sôi hút lên, vây điểm đánh viện. Rõ. Vệ tạ phương diện có thay đổi gì? Gin hạm trưởng nói ra, không có phát hiện có gì đó chỗ không thích hợp. Đợi được xử lý hết nhánh hạm đội này, sau đó phái người đi đem hệ mặt trời từng cái hành tinh đi hết một lần, dọn dẹp sạch hệ mặt trời nội bộ bệ tạ và tất cả xào huyệt. Vâng. Một hạm đội 200.000 chiến hạm, ở tăng thêm hạm đội bản thân phi công cấp S, cấp ngụy S phi công, sau đó an trí tới địa cầu 100 tên phi công cấp S, giỏi một cái chính diện giải quyết đối phương, xác định không phải là muốn nghiền ép đối phương. Rin hạm trưởng đàng hoàng không nhiều lắm, vội vàng chiếu theo cờ giờ ở sẽ chỉ thị phân phó, sau đó chính là thoáng chuẩn bị một chút, sau đó một hạm đội xuất động. Sự tình phân phó cờ giờ ở sẽ không ở đi quản chuyện về sau, nho nhỏ 1.000 chiếc quy mô nhỏ hạm đội cho dù có nhiều hơn nữa phi công cấp S lại có thể có 100 tên nhiều như vậy. Này 200.000 chiếc chiến hạm nghiêm chỉnh cái hạm đội đi qua, ở tăng thêm 100 danh ngạch bên ngoài phi công cấp S, này một nhóm người đi qua bọn hắn phải đối mặt cũng chỉ có thể là tử vong. Kỳ thật ở trong nội tâm cờ giờ ở sẽ, nếu không phải kia 100.000 chiếc chiến hạm nếu như toàn bộ cũng bị mất thực sự quá đáng tiếc lời nói, hắn thật là có tính toán ở đằng kia 100.000 chiếc trong chiến hạm bên cạnh thả hắn mấy trăm đài mện xỉ ẩn e ạ tờ đi vào, sẽ đem nhánh hạm đội này nghĩ cách một lần nữa còn cho địch đối với liên minh, nói như vậy vậy thì thật là đáng tiếc, đối quân đoàn bờ nỉnh tới nói tổn thất sẽ rất lớn. Tổn thất? Được rồi, tổn thất, dù sao ở cờ giờ ở sẽ trong mắt hiện tại cái gì kia địch đối với liên minh tất cả hết thảy đều đã là quân đoàn bờ nỉnh, bao gồm đối phương người tham dự cũng sẽ trở thành quân đoàn bờ nỉnh tay chân và tiểu đệ, phân phối đến quân đoàn bờ nỉnh liên minh phía dưới tất cả trong quân đoàn đi. Làm quân đoàn bờ nỉnh bên này 10.000 chiếc chiến hạm bất thình lình xuất hiện ở địch đối với liên minh kia 1.000 chiếc chiến hạm phía trước thời điểm, bọn hắn liền đã biết mình đã triệt để bại lộ, nhưng là bọn hắn vẫn là vô cùng vững vàng để 1.000 chiếc chiến hạm từng bước bảo trì lui về phía sau, cũng đem tất cả vận tải sức mạnh toàn bộ quang phóng ra, chuẩn bị đánh trước đó lần thứ nhất, tận khả năng tiêu diệt hết quân đoàn bờ nỉnh một chút sức mạnh sau ở tuyển chọn lui lại. 10 tên phi công cấp S và phần đông mặt khác đẳng cấp phi công xuất hiện, biến thành từng đạo quang sông về quân đoàn bờ nỉnh hơn 1 vạn chiến hạm phương hướng, làm đẳng cấp cao phi công bọn họ cũng đều biết, một khi đợi đến lúc bọn hắn tới gần hạm đội kia quân đoàn bờ nỉnh bên này không chỉ biết bó tay bó chân, nhưng lại có thể cực kỳ khủng bố phá hoại. Đồng dạng, quân đoàn bờ nỉnh bên này cũng phái ra phi công cấp S, suốt hơn 100 tên phi công cấp S đầu lĩnh, dùng chính diện nên hướng địch đối với liên minh cỗ máy. Sau đó, địch đối với liên minh cỗ máy liền điều một cái đầu, vãi lúa, gấp 10 lần trở lên phi công cấp S, cái này còn có thể mãng. Sau đó, sẽ không có sau đó, còn lại chiến hạm cũng nhao nhao nhảy ra ngoài, nhưng lại phong tỏa và quấy nhiễu tin tức truyền lại, cả cái hạm đội cỡ nhỏ trực tiếp bị băng bó bánh trèo, không đầu hàng chính là chết, chỉ hai chọn một dưới tình huống là một người đều biết đến lựa chọn thế nào. Những người này nếu không có cốt khí, nếu không có kiên trì tới cùng, cốt khí, kiên trì, đó là cái gì? Bên kia phiêu đang ở vũ thi thể trụ và hải cốt, bây giờ bị quân đoàn bờ nỉnh bắt người đang ở quả thực là tràn đầy đau buồn, quá yêu thương, thế giới này quá không công bình. Dựa vào cái gì quân đoàn bờ nỉnh sẽ có nhiều như vậy phi công cấp S, các ngươi đây là nhiều người khi dễ người thiếu, 10 cái đánh một quá không công bình, ngươi có bản lãnh đám nguyên một đám lên A4. Trong bọn họ trong lòng cũng hận chết đem bọn họ người phát tới, lại muốn để cho bọn họ đối mặt khủng bố như thế tình hình, gấp 10 lần so với bọn hắn trở lên phi công cấp S không nói, còn có kia đem bọn họ đoàn đoàn bao vây 200.000 chiếc chiến hạm, biết rõ bên này đã biến thành hố sâu, còn phái bọn họ chạy tới nhưng lại chỉ là phái bọn họ chạy tới. Đối với bắt lấy những người này, không giống với lúc trước một nhóm kia toàn bộ bị giam lại liền hỏi cũng không hỏi. Hỏi cũng là phí công bởi vì đối phương sẽ không thể nào nói ra bất kỳ có tình báo có giá trị, nói như vậy chính là bán đứng quân đoàn mình, hậu quả đây chính là khá nghiêm trọng, nếu như thế kia liền dứt khoát không hỏi mình tìm. Lúc trước kia 100.000 chiếc chiến hạm trong tư liệu cũng không có tìm được tin tức có giá trị, ít nhất không có có thể tìm tới địch đối với liên minh đại bản doanh tại vị trí, tuy nói là thông qua nhật ký đã tìm được một ít gì đó, chính là ở cũng không xác định đối phương tình huống điều kiện tiên quyết, những kia tìm được tin tức ở quân đoàn bờ nỉnh bên này căn bản sẽ không coi như chân chính hữu hiệu manh mối mà đối đãi. Mà hiện tại nhánh hạm đội này nhất định là vừa mới thoát ly kẻ địch đại bộ đội, như vậy nói cách khác hay là thông qua lúc trước nhánh hạm đội này nhật trình ghi chép tìm đến địch đối với liên minh đại bộ đội vị trí, nhưng dù vậy cũng tương tự sẽ không đem coi như là có hiệu quả manh mối, chỉ bày ở tư liệu tham khảo góc độ đến tiến hành phân tích. Trên thực tế mặc dù thật xác định chỗ vị trí của kẻ địch, quân đoàn bờ nỉnh bên này cũng là không thể nào sẽ chủ động đi qua, rất giỏi thì ra là phái ra UAV tiến hành điều tra, cùng loại với phái ra đội trinh sát dạng này đưa mạng hành vi đa mưu túc trí quân đoàn bờ nỉnh làm sao lại làm ra được. Ai biết đối diện sẽ không sẽ giống như bọn họ an trí vô số đại mện xỉ ẩn e ạ tờ. Suy bụng ta ra bụng người, suy bụng ta ra bụng người, quân đoàn bờ nỉnh mình chính là an bài như vậy, bọn hắn lại làm sao lại đi bỏ qua người khác có phải như vậy hay không làm đâu rồi, hoặc là còn có thể dùng cái khác từ ngữ để hình dung thoáng cái. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chỗ bằng tối đa liền cũng là ở xác nhận vị trí của đối phương sau đó, cả cái hạm đội đồng hành đến một cự ly đối phương đại bộ đội vị trí chỗ rất xa, sau đó tiến hành siêu cự ly tấn công, dạng này mới khá phù hợp quân đoàn bờ nỉnh trước sau như một phong cách. Nhưng tốt hơn hãy để cho đối phương nhảy đến chính mình sân nhà đến, dùng phương thức đơn giản nhất đến kết thúc khó khăn nhất chiến đấu. Lúc này đây nằm xuống đối phương 10 tên phi công cấp S, đây quả thực là một lần có thể so với giải quyết kia 100.000 chiến hạm tương đương chiến quả, 1.000 chiếc trong chiến hạm mặt thì có 10 tên phi công cấp S, loại tình huống này cũng quá khó được. Nhưng kia 100.000 chiếc trong chiến hạm mặt khẳng định cũng là tồn tại phi công cấp S, chỉ là số lượng có bao nhiêu vậy thì không tốt lắm nói, căn bản không vào bên kia tiến hành qua đối chiến chính diện, vẹn vẹn dựa vào hơn 10 chiếc cú linh chiến hạm làm là chủ lực khiến cho đối diện không hề hay biết bị nằm xuống. Coi như là có phi công cấp S, đó cũng chỉ là một đám chỉ hành động chiến lợi phẩm công cụ nhân. Ở quân đoàn bờ nỉnh bên này, sơ bộ phỏng đoán đối diện có được phi công cấp S số lượng lớn khái ở 150 người cao thấp, cũng không phải nói đối phương từng quân đoàn đại khái bình quân 10 tên cấp S bộ dạng, ít nhất dẫn dắt, vợ xì ạ hai cái quân đoàn làm sao được cũng có thể kiếm ra ba cái phi công cấp S đi ra. Còn lại quân đoàn đoán chừng không nổi kiếm ra đến liền cũng số lượng này, sở dĩ sẽ suy tính đối phương sẽ có 150 cao thấp phi công cấp S, cũng là bởi vì lần này toàn quy mô chiến đấu quan hệ, toàn quy mô chiến nhà, đem phi công cấp S số lượng lớn trí gấp bội ở tăng thêm một chút xíu là được. Liên tục hai lần hố rất đối phương nhiều như vậy chiến lực, tất cả đều vui vẻ, tất cả đều vui vẻ. Nhưng quân đoàn bỡ đỉnh tất cả đều vui vẻ có thể cũng không phải là đối diện tất cả đều vui vẻ. Tất hôm nay không có cùng trụ lêu lồng, nhân mô nhân dạng đang ngồi ở trong phòng họp, bọn hắn đang thảo luận vấn đề chính là về kia trăm ngàn chiếc chiến hạm, trực tiếp điều tra đến tình huống hiện tại đã truyền đến trong tay hắn, tất cả mọi người biến mất chuyện này hắn cũng đã biết. Nội dung cụ thể là chưa phát hiện giao chiến dấu vết, tất cả tàu thuyền nội bộ nhân viên mất tích, cỗ máy hoàn hảo, vật tư số lượng bình thường, chưa theo trong ghi chép tìm đến bất kỳ tình huống gì. Tin tức như vậy truyền về, quả thực khiến người cảm thấy chả hiểu sao ngoài cũng cực kỳ rung động. Tình huống như vậy chính là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, lúc trước bên kia hạm đội thì có phát tin tới đây nói là gặp quỷ dị tình trạng cho nên mới sẽ phái ra bộ đội trinh sát, tăng thêm một chút hảo thủ đi qua, chính là bộ đội trinh sát vừa mới xuất phát hệ mặt trời bên kia liền triệt để ngăn ra liên hệ, điều này sẽ đưa đến bộ đội trinh sát nhiệm vụ lại thêm. Lúc đó bên này còn tưởng rằng là không phải là bởi vì hạm đội đi đến trái đất quan hệ, cho nên quân đoàn bờ đỉnh không cách nào ngồi nhìn toàn bộ tiêu diệt nhánh hạm đội kia. Toàn diệt mà nói kia quân đoàn bờ đỉnh khẳng định cũng cần đánh đổi khá nhiều, đây chính là trăm ngàn chiến hạm a, coi như là trăm ngàn chỉ heo đó cũng là có ý chí chiến đấu có sức mạnh có thể giết người heo, không bỏ ra vài thứ khả năng này như vậy mà đơn giản liền giải quyết hết. Nhưng là bây giờ đợi đến lúc điều tra đến tình báo truyền về, bọn hắn mới phát hiện sự tình tựa hồ có hơi không thích hợp, cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Tựa hồ đúng là có vượt quá bọn hắn có thể lý giải tình trạng đã xảy ra, trăm ngàn chiếc trên chiến hạm mặt nhiều người như vậy a, không xuất hiện bất kỳ chiến đấu nào, chiến hạm hoàn hảo, cỗ máy cũng ở đây, đạn dược cũng không ít. Sau đó không có người, đây là cái tình huống gì? Thật chẳng lẽ có quỷ? Không phải vậy đâu này. Trong chiến hạm người là thế nào biến mất, bọn hắn đi nơi nào? Chuyện này còn không có thảo luận ra kết quả, lại một sự kiện đã xảy ra, nguyên bản đã mất đi liên hệ trong hạm đội một chiếc chiến hạm bất thình lình trở lại tới một cái tin, hạm đội thăm dò hơn 1000 chiếc chiến hạm mất tích, chỉ còn lại có bọn hắn những này ra điều tra đến tiểu đội đối mặt chống rông trăm ngàn chiến hạm. Gặp quỷ rồi. Chương 2776, ở dẹp chuẩn bị gây sự. Tất còn bảo trì chính mình bộ kia văn nhã bộ dáng. Nhưng người quen biết hắn đều có thể nhìn ra được hắn lúc này mặt đã có chút ít biến thành màu đen. Kỳ quái, thần bí, không biết rõ tình trạng, trăm ngàn chiến hạm liên điểm bọt nước cũng không đánh đi ra chả hiểu sao đã mất đi liên hệ, hiện tại ngươi nói cho ta biết căn bản không có phát hiện bất kỳ chiến đấu nào dấu vết, trong chiến hạm đạn đạo cũng không thiếu lên một phát, nội bộ tình huống gì cũng không có phát sinh, kia trăm ngàn trong chiến hạm người cũng bị mất. Vãi lúa đây là chuyện ma quái. Trong lúc này tinh thần người tham dự, truyền thừa người tham dự, cấp S người tham dự đâu này? Liên Long cũng không có hái xuống một căn sẽ không có. Còn nữa mới phái qua mới đến trái đất hạm đội thăm dò, mặc dù không nhiều chỉ có 1000 chiếc chiến hạm, có thể kia 1000 chiếc trong chiến hạm bên cạnh chính là có 10 tên phi công cấp S toa chấn, lại là 10 tên phi công cấp S, này lại không. Tất trầm mặt, không phát hiện gì hết. Thông tin bên kia rầu rĩ hồi đáp, không có phát hiện, không hề phát hiện thứ gì, hạm đội thăm dò giống như là đột nhiên biến mất liền một mảnh vụn đều không tìm được, chỗ bằng vào chúng ta hiện tại chỉ phản hồi bên này hạm đội, chính là trong hạm đội cũng một dạng không có bất kỳ ai, theo chúng ta mấy người này nhiều nhất có thể làm được thao tác một chiếc chiến hạm rời đi. Tại sao có thể như vậy? Tất trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, cực độ khó hiểu, không có chiến đấu người sẽ không có, hay là nhiều người như vậy, không có phát hiện chiến đấu hạm đội, liền đập vỡ phiến cũng không có, nếu thật là xuất hiện lời của địch nhân sao làm sao có thể còn biết lưu lại chiến hạm chỉ là không có người, tựa hồ là đang căn bản không có phát giác không có cảnh cáo dưới tình huống người liền bất thình lình biến mất. Trăm ngàn chiếc trong chiến hạm mặt cũng là có không ít phi công cấp S, kia 1000 chiếc số lượng chiến hạm mặc dù ít điểm, 10 tên phi công cấp S tọa trấn ít nhất cũng có thể phát một cái tin đi ra mới đúng. Chính là toàn bộ cũng bị mất, cứ như vậy toàn bộ cũng bị mất. Là quân đoàn bọn đỉnh. Thật sự là quân đoàn bọn đỉnh. Bọn hắn thật có thể làm được loại chuyện này. Còn là nói hệ mặt trời tồn tại vật gì đáng sợ, sẽ là gì đó. Tất cảm thấy có chút phát trầm, liền địch nhân đều không phát hiện liền tổn thất nhiều như vậy. Kia trăm ngàn chiếc chiến hạm tổn thất không sai biệt lắm là bọn hắn hiện tại tổng cộng tổn thất 1/10. Đây chỉ là trên số lượng chiến hạm, cái này còn không có đề cập các gia quân đoàn gom góp tiến đến phi công cấp B, phi công cấp A, phi công cấp S các loại chiến lược trọng yếu. Lại một lần nữa liên lụy này 10 danh phi công. Tất chợt phát hiện tại chính mình đẳng cấp cao chiến lực đã không sai biệt lắm muốn tổn thất 1/3, đây là liền địch nhân đều không có gặp dưới tình huống. Còn mặt khác chiến lực so sánh, tất vẫn tính là có chút lý trí, biết rõ quân đoàn bờ đỉnh này đây công nghiệp quốc phòng lập nghiệp, phương diện chiến hạm càng hẳn là đầu to cho nên quân đoàn bờ đỉnh liên minh bên kia hẳn có không ít chiến hạm, nhưng có thể kiếm ra đến bao nhiêu phi công cấp S tất coi như là hơi chút hiểu rõ một chút. Kia những thứ gì vừa bãi lộn xộn ảnh nhận quân đoàn, còn có những kia căn bản không biết tên quân đoàn cộng lại rất giỏi cũng liền 20 cấp S, sau đó Thúy Mộng có thể có một chút. Quân đoàn bờ đỉnh cạnh mình có thể có một chút, rất giỏi thì ra là 7-80 cái cấp S, hắn là thật không có đem trừ ra quân đoàn bờ đỉnh và Thúy Mộng quân đoàn ở ngoài mặt khác trong liên minh quân đoàn coi ra gì. Theo thuật những quân đoàn kia căn bản cùng lắm chỉ là đến góp đủ số, không chỉ là góp đủ số hơn nữa còn là lui về phía sau, không giống bọn hắn bên này thành viên là ba cái trước năm, Hôi Nham cũng là trước năm chẳng qua là đã từng, mà đổi thành bên ngoài những quân đoàn kia có thể có chừng 10 cái, đơn vị muốn so quân đoàn bờ đỉnh liên minh nhiều ra gấp đôi. Nhưng lại đều là loại đó bọn hắn ở sau lưng một mực nâng đỡ lấy trưởng thành lên quân đoàn, thực lực làm sao tuyệt đó là ở quá là rõ ràng, dạng này thiên thời địa lợi nhân hòa, nhất định chính là một loại trời thắng, hoàn toàn không có bại đạo lý, bọn hắn chính là lão bài quân đoàn. Nội tình căn bản không phải quân đoàn bờ đỉnh loại này mới xuất hiện quân đoàn mới có thể tưởng tượng, chơi đều có thể đùa chơi chết quân đoàn bờ đỉnh. Chính là, tình huống hiện tại làm sao trở nên quỷ dị như vậy rồi hả? Là có gì đó hắn không biết đồ vật. Thế giới này trừ ra những kia yếu một khoản quái vật ở ngoài kỳ thật vẫn tồn tại gì đó không thể miêu tả lực lượng cường đại. Cho nên kia trăm ngàn chiếc chiến hạm còn có những kia phi công cấp S nhưng thật ra là bởi vì vậy không có thể miêu tả lực lượng cường đại mới biến mất, không liên quan quân đoàn bờ đỉnh sự tình. Có thể quân đoàn bờ đỉnh hiện tại lại ở đâu? Tất biết rõ. Muốn điều tra rõ ràng hệ mặt trời tình huống bên kia duy trì có chỉ để đại bộ đội đi đến hệ mặt trời chỉ sợ mới có thể tìm ra, đến lúc đó bất luận là thật sự có không thể miêu tả lực lượng cường đại, hay là hệ mặt trời đã bị quân đoàn bờ đỉnh bố trí rất nhiều cạm bẫy, cũng chỉ có đi đến hệ mặt trời mới có thể biết tất cả động cơ. Tuất cũng bất thình lình phát hiện, tổn thất kia trăm ngàn chiến hạm và nhiều như vậy phi công cấp S, thấm thoát chính bọn họ liên minh này vị trí bất thình lình trở nên có chút lúng túng. Nếu như là không thể miêu tả sức mạnh tạo thành chính bọn họ xuất hiện tổn thất, kia kết quả này kỳ thật cũng thật không có khó có thể như vậy tiếp nhận, không đúng. Kỳ thật cũng vẫn là rất khó tiếp nhận, nhiều như vậy phi công cấp ETA. Nhưng nếu là đây hết thảy thật là do quân đoàn bờ đỉnh tạo thành, ni mạ nạ vấn đề đã có thể quá lớn, thấm thoát được cũng đã đang cùng quân đoàn bờ đỉnh trong chiến tranh lâm vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối, quyền trọng so sánh quân đoàn bờ đỉnh bên kia chính là tăng rất nhiều, giống như là hiện tại bọn hắn chỉ có 60 phân, nhưng quân đoàn bờ đỉnh đã được đến 100 phân, 4 phần 10 trên lệch cũng đã đủ quyết phân thắng thua. Trừ phi bọn hắn hiện tại lại làm những gì nhằm vào quân đoàn bờ đỉnh sự tình đi ra, đem bọn họ 60 phân tăng lên tới 110 phân mới đủ bảo hiểm. Này nên làm gì bây giờ? Thật muốn đem đại bộ đội điều đi hệ mặt trời. Còn là khó, còn đau buồn a thế giới này đến cùng chuyện làm sao a? Tờ rồ mẹ tờ rợ, MB trách ta rồi, đã tận lực cho các ngươi san bằng thế giới nhiệm vụ đối với song phương mang đến ảnh hưởng, ngươi còn lâm vào hoàn cảnh xấu trách ta rồi, nếu đổi thành cơ chiến thế giới, toàn bộ vũ trụ đều được truy nã các ngươi, chính phái phản diện cũng không mang ngoại lệ. Ở thời điểm này, địch đối trong liên minh còn có một người càng phát ra yêu thương, người này chính là Thương, vợ sĩ ạ Thương. Trăm ngàn chiến hạm sự tình hắn đã biết, sau đó kia 1000 hạm đội thăm dò sự tình hắn cũng biết. Cho nên trở nên rất đau buồn. Một màn này đến không phải quen thuộc, đồng dạng làm một lao âm ức, một có thể làm cho những người tham dự khác đều không có biện pháp tiếp xúc đến thế lực trận doanh mà làm cho mình đạt được nhiều hơn ưu thế lao âm ức, thương đầu góc thật ra thì vẫn là có. Liên tục hai lần một lớn một nhỏ nhân viên mất tích hạm đội mất tích, điều này làm cho Thương cũng cảm giác được rất nhiều chỗ không ổn, gặp quỷ rồi. Có khả năng sao? Đây nhất định là không có khả năng, nhưng tất cả những thứ này đến cùng phải hay không quân đoàn bờ đỉnh làm Thương cũng không dám hứa chắc. Chỉ có thể nói là có một rất rõ ràng sức mạnh ở nhằm vào bọn họ. Cho nên này hướng quân đoàn bờ đỉnh phương hướng lo lắng là chính xác, suy cho cùng đây là quân đoàn chiến, duy nhất kẻ địch cũng chỉ có thể là quân đoàn bờ đỉnh, sức mạnh của bọn hắn bị suy yếu vậy chỉ có quân đoàn bờ đỉnh có thể được chỗ tốt lớn nhất. Hơn nữa Thương cũng không cảm thấy Tiêu Nhiên là một sẽ cùng bọn họ chính diện khai chiến người, nhất định là các chủng tay bẩn đoạn một người tiếp một người đến, bây giờ tìm không đến quân đoàn bờ đỉnh cũng đã tổn thất lớn như vậy, Thương cảm thấy quân đoàn bờ đỉnh khẳng định vẫn là sẽ không xuất hiện, khẳng định còn biết đón lấy tiếp tục đến làm một chút tay bẩn đoạn, kế tiếp liên minh sức mạnh khẳng định còn biết bị lần nữa suy yếu. Rốt cuộc là tàn nhẫn hay là từ từ sẽ đến Thương cũng nói không chính xác, gây chuyện không tốt hiện tại đại bộ đội tại vị trí cũng đã bị quân đoàn bờ đỉnh phát hiện, làm không tốt lúc nào sẽ có quân đoàn bờ đỉnh độc thủ đưa tới, sau đó có thể ngay cả chiến đấu không có phát sinh trận này quân đoàn chiến sẽ dùng liên minh tan tác mà kết thúc. Thương cảm giác mình đến làm chút chuẩn bị, bờ xì ạ bên trong hắn là một người duy nhất cự tuyệt và quân đoàn bờ đỉnh khai chiến người, cũng là một người duy nhất xem trọng quân đoàn bờ đỉnh người. Cho tới nay Thương đã cảm thấy Tiêu Nhiên là một kẻ rất nham hiểm, tuyệt đối là từ trước tới nay âm hiểm nhất người tham dự. Một có thể không động đao binh liền làm cho hắn nhất định phải lui làm nhiệm vụ người, Thương dám nói trừ ra Tiêu Nhiên ở ngoài căn bản không thể sẽ có những người khác làm được loại trình độ này. Mà Tiêu Nhiên cũng là một động mồm mép là có thể làm cho cả thế giới nhiệm vụ chiếu theo ý nghĩ của hắn vận chuyển, sau đó hay là từ đầu tới đuôi liền cố máy đều không cần triệu hồi tới là có thể kết thúc nhiệm vụ hơn nữa đạt được thu hoạch lớn nhất người, người như vậy dùng hắn là địch. Là cảm giác mình mạng quá dài. Các ngươi thiết lập dưới một cái bẫy trông thấy tiếp xúc đến thì nhất định là quân đoàn bờ ninh toàn bộ thực lực. Cái kia âm hiểm gia hỏa làm sao lại đem mình chân chính lá bài tẩy bại lộ ở các ngươi bất luận kẻ nào trước mắt, Thương bất thình lình rất không có lòng tin, càng nghĩ càng không có lòng tin, hắn cảm thấy lần này quân đoàn chiến bọn hắn một phe này nhất định sẽ thất bại, tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai khả năng. Thương kỳ thật đã có điểm muốn nhận thua, mang theo thuộc về mình một bộ phận kia đội ngũ thoát ly đại bộ đội sau đó chủ động tìm được quân đoàn bờ đỉnh đầu hàng, coi như không đầu hàng Thương cũng hiểu được không thể tại đây dạng trì hoãn nữa, kéo dài tuyệt đối không phải một ý tưởng tốt, càng kéo dài làm không tốt quân đoàn bờ đỉnh bên kia lại càng có ưu thế liền càng khủng bố hơn. Thương cảm thấy hoặc là liền dứt khoát trực tiếp lật bàn và quân đoàn bờ đỉnh chính diện đao thật Thương thật đi lên một thanh, không phải vậy tại như vậy chỉ hoãn nữa đoán chừng cả cái liên minh đều phải bị hố không có. Lúc trước lần kia hắn gặp phải Tiêu Nhiên cũng là bởi vì muốn kéo dài kết quả là toàn diện bại lui, hắn cảm thấy quân đoàn bờ đỉnh khẳng định có gì đó không tầm thường nhiệm vụ thủ đoạn. Muốn biết rõ quân đoàn bờ nỉnh cũng không phải là chỉ có Tiêu Nhiên, cái kia cờ giờ ở sẽ vừa nhìn cũng đã biết không phải gì đó mặt hàng đơn giản, còn có cái kia ở dẹt cũng kỳ kỳ quái quái, sủ si dạ qua vừa nhìn chính là tàn nhẫn chi nhân, quân đoàn bờ nỉnh trong như người như bọn họ khẳng định còn rất nhiều, không phải người một nhà không vào một nhà cửa đạo lý cũng đều không hiểu. Đến lúc đó đối diện một người hố thoáng cái, tuy rằng dùng bọn hắn liên minh hiện tại thể lượng vẫn có kháng hố năng lực, nhưng gánh không được buồn nôn a, ấm nước sôi hút lên nhiều mấp mô cũng sẽ bị hố không có đó a. Thương muốn như vậy nói cho mọi người, có thể là cả trong liên minh không có ai sẽ để ý tới hắn, ít nhất bây giờ là không có ai sẽ để ý tới, mặc dù là ở bờ xỉ ạ bên này bởi vì và quân đoàn bờ nỉnh khai chiến sự tình thương cũng đã rất được bài xích, hiện ở trước đây đề nghị khai chiến bằng diện, sợ không phải có người sẽ cho rằng hắn đã ám đầu quân đoàn bờ nỉnh. Thương không muốn sai, nếu như đang chỉ hoãn trước một năm nửa năm hai bên không chính diện khai chiến, không tập kết sức mạnh trọng thương quân đoàn bờ nỉnh. Kết quả kia và hắn nghĩ sẽ không có gì đó khác biệt, đó chính là quân đoàn bờ nỉnh quăng thả ra dạ đạm thứ nguyên thú chỉ sợ cũng muốn bởi vì bệ tạ giải chiều rộng và mật độ dùng hết dường như tốc độ trưởng thành lên. Ở sau đó, mặc dù quân đoàn bờ nỉnh không bắn một viên đạn bọn hắn cũng sẽ bởi vì số lượng vô thượng hạn, tốc độ trưởng thành nhanh, hơn nữa còn có nổi bật binh chủng phối hợp dạ đạm thứ nguyên thú cho bao bọc vây quanh, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, lợi dụng cả cái vũ trụ tài nguyên tốn giết bọn chúng. Chớ đừng nói chi là ở dạ đạm thứ nguyên thú trong lúc kia khẳng định cũng đã có được vô số cấp S, chỉ sợ so về quân đoàn bờ nỉnh bản thân cấp S số lượng còn nhiều hơn. Coi như địch đối với liên minh có thể đánh chết vô số dạ đạm thứ nguyên thú, nhưng chỉ sợ đám tiếp theo dạ đạm thứ nguyên thú lúc xuất hiện, bọn hắn sẽ rất ngạc nhiên phát hiện một nửa vũ khí bị vậy mà đối dạ đạm thứ nguyên thú lại không hiệu quả, từng bước cấp B không đánh nổi, cấp A không đánh nổi, mệt chết đi cấp S. Mà thương trong nội tâm bất thình lình thăng ra một cái ý nghĩ, bất kể hệ mặt trời bên kia có phải hay không quân đoàn bờ nỉnh đang giở trò hắn đều phải muốn cho liên minh sinh ra nhiều hơn coi trọng. Thật tình không biết hiện tại tuật đã là vô cùng coi trọng, nhưng thương muốn là càng trọng thị, càng thêm coi trọng. Như thế vẫn chưa đủ, những người khác đối quân đoàn bờ nỉnh không hiểu đủ, nhưng thương tự nhận là vẫn tính là đối quân đoàn bờ nỉnh có nhất định giải. Hắn nhận thức vì chính mình đi đến hệ mặt trời nếu quả thật gặp phải quân đoàn bờ nỉnh lời nói, vậy hắn nhất định là có biện pháp có thể thông báo đến đại bộ đội, mà nếu như là mặt khác thần bí sức mạnh đặc thù, hắn thì chuẩn bị ở trái đất bày một cái bẫy chờ đợi quân đoàn bờ nỉnh xuất hiện. Vì vậy, thương đưa ra muốn mang bản đội đi đến hệ mặt trời ý tưởng. Thương đề cập ra bản thân nguyện ý mang bản đội đi đến quân đoàn bờ nỉnh, điều này cũng làm cho tuật và trụ trong hai người trong nội tâm hơi chút thở dài một hơi. Hiện tại hệ mặt trời bên kia đích xác rất trọng yếu, kia trăm ngàn chiến hạm trọng yếu, người ở bên trong mất tích nguyên nhân cũng rất trọng yếu. Bất kể có phải hay không là quân đoàn bờ nỉnh dở cho bọn hắn hiện tại cũng đều phải muốn điều tra rõ ràng tình huống. Nhưng luôn muốn phái người tới, chỉ là phương thức muốn hơi cải biến thoáng cái, không phải đơn đội đi đến, mà là cả đại bộ đội toàn bộ đi đến, cầu thang thức tiến vào hệ mặt trời. Đây là tuật chỗ nghĩ ra được biện pháp. Bởi vì tuật cũng muốn xác định hệ mặt trời đến cùng và quân đoàn bờ nỉnh có quan hệ hay không. Ở địch đối với liên minh quyết định kế tiếp hành động thời điểm, hệ mặt trời bên này quân đoàn bờ nỉnh cũng lại gây ra động tĩnh. Dạng này quá nhàm chán, chỉ có thể xem không thể làm có chút không có ý nghĩa, ta nghĩ muốn mang một hạm đội đi dò xét thăm dò người đối diện. Ở dẹt thông qua màn hình nhìn xem Tiêu Nhiên, cờ giờ ở sẽ đám người, trên mặt rất bình tĩnh nhưng nội tâm cũng rất lửa nóng, gây sự, ta muốn gây sự, ta chính là muốn gây sự, nhìn xem người khác gây sự cũng không bằng chính mình gây sự. Cờ giờ ở sẽ không nói chuyện, chỉ là nhìn xem trong thông tin Tiêu Nhiên. Mà Tiêu Nhiên thì trầm mặc một hồi sau mở miệng hỏi, ngươi chuẩn bị muốn làm cái gì? Ở Lẹt nói ra, ta muốn trước trở về một chuyến, những cái này tù binh cho ta một bộ phận ta chuẩn bị làm thí nghiệm. Cờ giờ ở sẽ nhẹ nhàng tăng hắng một cái, nói ra, dạng này thật quá đáng, thí nghiệm ở người không thích hợp. Tiện đưa mấy người bọn hắn tạo thần đều không được. Ta là đang giúp bọn hắn cường hóa. Ở Lẹt có chút bất đắc dĩ nói, hơn nữa, đây chính là kẻ địch, bọn hắn có cơ hội bọn hắn khẳng định cũng sẽ làm tương đồng sự tình. Cờ giờ ở sẽ lắc đầu. Ta ngược lại thật ra không phản đối ngươi muốn làm thí nghiệm sự tình, kẻ địch cũng không phải là người, nhưng vấn đề là kế tiếp tính toán của chúng ta là chỉnh thể hợp nhất, như ngươi vậy làm liền thật không thích hợp, chúng ta chính là người hùng công lý, loại sự tình này hay là bất làm thì tốt hơn. Toàn bộ cải tạo thành thứ nguyên thú. Tiêu Nhiên bất thình lình mở miệng, nói ra, đang chuẩn bị đem những này người toàn bộ cải tạo thành vật khác, được rồi Azet, không nên làm như vậy, mặc dù dạng này có thể để cho chúng ta dễ dàng nhất đạt được thắng lợi, chính là loại này sẽ khiến nhiều người tức giận sự tình cũng không cần làm. Chương 2777, vững như lão cẩu. Ở Lẹt tỏ vẻ rất vô tội, hắn chỉ là thật chuẩn bị chế tạo mấy người tạo thần đi ra còn cho đối diện a, các ngươi vì cái gì đem ta tưởng tượng tà ác như vậy, ta chính là chính nghĩa tiểu đồng bạn. Coi như ta chuẩn bị làm chuyện xấu ta cũng là chính nghĩa tiểu đồng bạn, coi như ta chuẩn bị làm một số nhân thể thí nghiệm ta cũng là chính nghĩa tiểu đồng bạn, coi như ta chuẩn bị đối đem những tù binh này cải tạo thành thần nhân tạo thời điểm kẹp một chút nghiệp vụ tư ta vẫn là chính nghĩa tiểu đồng bạn. Ta sao có thể sẽ đi làm vậy bọn họ sửa đổi thành thứ nguyên thú chuyện như vậy đâu rồi. Ta làm sao lại ở những người này tạo thần trên người gieo xuống lây bệnh tính thật lớn vì rút loại chuyện này đâu rồi? Ta làm sao lại muốn khiến cái này người trở về sau nói dối kẻ địch để cho bọn họ dùng vì thế giới này thật sự có thần đâu rồi? Ta càng không khả năng sẽ làm ra sẽ tại đối diện thần nhân tạo trên người thiết lập chốt mở tùy thời để cho bọn họ biến thành rác rưởi sự tình, tuyệt đối không có khả năng làm ra ở vi rút sau buộc phát đang để cho dùng vi rút giải dược đến uy hiếp bọn hắn đầu hàng sự tình. Ở Lẹt phi thường vô tội, nhìn màn ảnh nói ra, ta không có ý định đem bọn họ biến thành thứ nguyên thú, các ngươi phải tin tưởng ta. xem ta chân thành hai mắt, dạng này các ngươi cũng không tin ta sao? Cờ giờ ở sẽ lắc đầu, Tiêu Nhiên lắc đầu. Ở Dẹt phảng phất không có trông thấy, lộ ra vui mừng và tự hào nụ cười, ta cũng biết các ngươi là tin tưởng ta. Này này này, chúng ta nói có đúng không tin tưởng a? Ở Dẹt mỉm cười, không cần phải nói ta hiểu, ta sẽ an bài tốt đẹp. Thông tin đêm đen, chỉ còn lại có Tiêu Nhiên và Cờ giờ ở sẽ hai người đưa mắt nhìn nhau. Chờ một lát sau Tiêu Nhiên bất thình lình mở miệng, hắn nói cái gì đến hay sao? Cờ giờ ở sẽ lặp lại ở Dẹt mà nói hắn sẽ an bài tốt, làm sao bây giờ? Tiêu Nhiên trợn trắng mắt, được rồi, theo hắn đi, nhìn chằm chằm điểm hắn. Cờ giờ ở sẽ buông tay một cái, hắn là chuẩn bị quay về người bên kia đi, ngươi chính là để đủ dạn đặn theo dõi hắn phù hợp điểm. Đủ dạn đặn. Tiêu Nhiên trầm mặc một chút, hơi cảm thấy đau đầu vuốt vuốt chán, được rồi, hệ mặt trời bên kia ngươi an bài tốt, đến lúc đó an bài một nhánh hạm đội cho hắn, hắn phải thế nào chơi tùy tiện hắn. Ở Dẹt là thật nghe lầm hay là thật không nghe thấy? Cũng không phải, ở cắt đứt thông tin sau đó hắn liền nhanh chóng đã làm xong xuất phát chuẩn bị, vội vã lên đường về tới Tiêu Nhiên bên này, sau đó liền trực tiếp chui vào gia viên cứ điểm bộ nghiên cứu gen trong. Ở Dẹt vừa mới bước vào bộ nghiên cứu gen cửa chính đủ dạn đặn liền xuất hiện ở trước mắt hắn, hai người rất quen thuộc lạc đưa tay lên tiếng chào. Tới, tới. Bên trên cho ta xem lấy ngươi điểm, nhưng ta càng hiếu kỳ ngươi bây giờ có không có ý tưởng gì hay. Ở nói như thế nào ta cũng là một gen sinh mạng phương diện siêu cấp chuyên gia, người nhân tạo không có độ khó gì, lần này ta chuẩn bị làm một người tạo thần. Đủ dạn đặn con mắt có chút sáng ngời, hả, đi đi đi, phòng thí nghiệm đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Ở Dẹt cũng rất hưng phấn, đối với đủ dạn đặn nói ra, người cường đại tạo nhân không có gì hơn thì ra là dùng một chút vượt qua siêu nhân năng lực, cường đại hơn phản ứng thần kinh, tố chất thân thể, sức mạnh, bản chất là hợp cách binh khí chiến tranh, hiện tại hoàn mỹ nhất ví dụ chính là In. Nhưng bản thân không có thoát ly người phạm gót, hắn có thể trưởng thành nhưng là không thể tiến hóa, coi như có được niệm động lực đó cũng là chúng ta thân là người đồng dạng thứ năm giữ, đã như vậy kia thần nhân tạo nên có được một chút con người không thể có sẵn đặc chế, nói thí dụ như biến thân. Ở trong mắt chúng ta thần kỳ thật thì ra là người cường đại hơn, Tiêu Nhiên có thể xưng là thần. Năng lực của hắn có thể so với vị thần, mà phi công cấp S cũng đồng dạng có thể xưng là thần, ta muốn tạo ra liền là một loại có thể xứng đôi lối gọi này người, thần nhân tạo, cũng là một người tạo bom, liền là một loại cải tạo. Đu Dạn đặn hỏi ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Ta chuẩn bị đem thứ nguyên thú gen, dạ đảm thú gen, bệ tạ gen, côn trùng gen, ở tăng thêm rủ kỳ dịn gen và cá nhân ta gen, chế tạo ra một loại có được năng lực tiến hóa quái vật, để bị cải tạo mục tiêu hung hãn không sợ chết, có được siêu cường năng lực hồi phục, còn có thể được siêu mạnh mẽ niệm động lực, thể nội còn có độc lập nguồn năng lượng. Đu Dạn đặn nhẹ nhàng gõ đầu, có tính khả thi, nhưng ngươi xác nhận dạng này chế tạo ra đồ vật còn có thể bảo vệ bắt nhân loại hình thái. Sau đó ngươi lại muốn dùng thủ đoạn gì đến khống chế? Cho nên được nghiên cứu phối hợp thăng cái, nhìn xem đến làm như thế nào, mấu chốt là nhất định phải làm cho bị cải tạo mục tiêu có sẵn lây bệnh tính, chỉ có chúng ta có thể giải quyết lây bệnh tính, để mục tiêu có được mặt khác một chút đặc chế, ví dụ như đầu óc bị ăn sạch, dễ dàng liền táo bạo, không chế trụ nổi chính mình sau đó tàn sát người mình, quan trọng nhất là nhất định phải ở trên tầng diện gen rót vào một thanh khóa, có khống chế khóa. Đu Dạn đặn nhìn thoáng qua ở Dẹt, trầm ngâm một tiếng, cái này ngược lại là đơn giản, lúc trước hội chứng và ngươi còn có ấn tượng. Tiếng ca có thể gợi ra cuồng bạo cũng đồng dạng có thể làm cho bình phục, ngươi một cách nói như thế ta ngược lại thật ra cũng có chút ý kiến. Đơn giản tới nói chính là để bị cải tạo mục tiêu có được cường đại sức mạnh cá thể, mặc dù không điều khiển cỗ máy cũng có thể phát huy ra lực tàn phá kinh khủng và lực sát thương, ở bạo sau khi đi có được càng đáng sợ hơn tính sát thương hơn nữa triệt để mất lý trí, cũng có thể để cho bọn họ càng cường đại liền sẽ trở nên càng suy yếu, một mực không ngừng cắn nuốt sinh mệnh lực của bọn hắn. Ở Dẹt dừng bước, trịnh trọng đối với Đu Dạn đặn dựng lên một ngón tay cái. Đu Dạn đặn cười cười, nói ra, về các chủng hàng mẫu gen đối với nhân thể dung hợp cải biến, phương diện này huyết thanh ngành cũng đều một mực tại tiến hành, ta để huyết thanh ngành trực tiếp đem tư liệu đưa tới có thể giảm bớt chúng ta 80% trở lên công phu. Vậy còn chờ gì, dành thời gian. Ở Dẹt và Đu Dạn đặn cứ như vậy một đầu chìm vào phòng thí nghiệm sau đó lại cũng không đi ra, ăn ở bên trong ngủ ở bên trong, cả cái bộ nghiên cứu gen hầu như hơn phân nửa sức mạnh đều đầu nhập vào cái này nghiên cứu bên trong. Tiêu Nhiên là đang ngó chừng cũng đang nhìn. Chỉ sợ ở Dẹt và Đu Dạn đặn hai tên gia hỏa cho làm ra gì đó mất kiểm soát chế đồ vật đi ra, chính là hai tên kia động tác thực sự quá là nhanh, hôm nay này vừa ra ngày mai kia vừa ra, khiến cho Tiêu Nhiên cũng không biết hai người này đến cùng đang dở trò quỷ gì, quả thực là một hồi giống nhau. Mấu chốt là Tiêu Nhiên đối những đồ chơi này so với phương diễn kỹ thuật còn không bằng, thấy hai mắt mở lại không rõ những người này đến cùng đang làm cái gì, không có kết quả cuối cùng Tiêu Nhiên tự nhiên là không thể nào phán định. Nhìn chằm chằm vài ngày sau Tiêu Nhiên cũng phóng ra, quyết định chú ý tùy tiện hai người này chơi. Dù sao hai người này cũng không phải gì đó cả gạ lì loại đó chỉ nhìn một bên không nhìn bên kia người, tuy rằng làm không tốt sẽ xuất hiện gì đó kinh hại nhưng là chắc chắn sẽ không làm ra gì đó lớn chỗ sơ suất. Tiêu Nhiên có đôi khi đều có cảm thấy dạng này làm có phải hay không quá tàn nhẫn, hiện ở quân đoàn bờ nình bên này đều không có người nào động thủ, có ít người dỗi dánh đều nhanh múc mèo cũng đã hố rất đối diện không ít sức mạnh, hơn nữa đằng sau còn có một thứ dạng chờ đối phương, nói ví dụ như bây giờ còn không có ngoi đầu lên dạ đạm thứ nguyên thú, ví dụ như ở Dẹt và Đu Dạn đang làm loại đó người cải tạo. Gì đó sủ sỉ dạ qua, cha các loại đều không động tới tay, khu siêu cấp phân hội bên kia từ đầu tới đuôi đều còn ở xem cuộc vui, thanh âm cũng không có phát ra tới, ngược lại là Thúy Mộng và Ảnh Nhận vân vân, những này quân đoàn tuy rằng cũng không sao cả độc thủ, nhưng cũng đi theo điều động đi đến hệ mặt trời bên kia, cười toe toét không biết có bao nhiêu hạp đi. Bọn hắn chưa bao giờ biết rõ quân đoàn chiến còn có thể dạng này làm, nhìn xem địch đối với liên minh bên kia liên tiếp thua thiệt, quả thực là hưng phấn lại cao hứng, người nhàm chán đã nở chén đĩa đổ hậu mặt địch đối với liên minh, kế tiếp còn biết giẫm mấy lần hố. Lúc này đây quân đoàn chiến để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, hoàn toàn mở rộng tư duy của mình, mở ra một cái đi thông thần bí cửa chính, phảng phất trong lòng có đồ vật gì đó bất thình lình thức tỉnh rồi, lại phảng phất đã chiếm được thể hồ quán đỉnh, càng phảng phất đi vào tân thế giới, tương lai chính bọn họ đem ở tinh không sóng biển lên lang thang đi về phía trước năm. Ta chính là tinh không chi sóng, tinh không máy đảo, tinh không cạm bẫy tay, dưới trời sao hắc ám nhất, âm hiểm nhất, ác độc nhất, không nhất có thể đề cập chi nhân ba thủ hạ. Đáng tiếc có thể khóc, phảng phất là một màn vĩ đại sử thi kéo lên màn mở đầu, lại có mấy cái quân đoàn đi theo cải biến phong cách, bước lên một cái một đi không trở lại, tún cũng tún không trở lại vĩ đại con đường, chính nghĩa đã cách bọn họ đi xa, từ hôm nay trở đi bọn hắn đem nương theo xúc xúc làm bạn, đem nương theo âm ảnh đồng hành, đem nương theo sung sướng và kêu rên đã trở thành một đời mới người thừa kế. Vô địch là cỡ nào tịch mịch bốn. Hệ siêu cấp phân hội đối với cái này chẳng thèm ngó tới, tỏ vẻ các ngươi nhóm này mới tới đều là đống cặn bã, căn bản không biết rõ quân đoàn bợ nỉnh chân chính khủng bố, kia nhưng là một cái liền có thể đối phó hai mươi mấy cái quân đoàn sau đó toàn thắng siêu cấp nam đoàn, quân đoàn bợ nỉnh tinh túy chưa bao giờ chỉ với đào hầm, mà là một mực mãng xuống dưới chiến vô bất thắng, càng là có can đảm lật bàn bá đạo, chỉ có lật bàn mới là thật đang chính nghĩa, mới là quân đoàn bợ nỉnh chân chính. Tinh túy là loại đó đem cái bàn sốc lên kết quả khăn trải bàn còn bảo trì nguyên trạng vĩ đại, đây mới thực sự là vô địch, dám vô bàn, sợ không phải một bàn tay đập tiến trong hầm. Trong lúc này mới là thật đang hô to. Lại qua một đoạn sự kiện, Ezet bất thình lình mang theo một chút dương hồng chạy mất, mang đi hoạt cụ tiểu đội, về tới hệ mặt trời sau đó lại mang đi một nhánh hạm đội chui vào càng sâu vũ trụ, nhánh hạm đội này thực sự không phải là quân đoàn bợ nỉnh hạm đội trực thuộc, mà là một nhánh hỗn hợp hạm đội, một nhánh nhiều quân đoàn tạo thành tạp bài hạm đội. Tuy nhiên hỗn tạp bài về tạp bài, nhưng mà bên trong lại là có thêm rất nhiều tất cả quân đoàn hảo thủ, hơn nữa Ezet thời điểm ra đi lại rẽ vào một đám nhàm chán phi công cấp S, bây giờ sẽ bắt đầu bọn hắn đại mạo hiểm. Tiêu Nhiên là biết rõ chuyện này, nhưng Tiêu Nhiên thái độ là mặc định, không có ngăn trở, đương nhiên cũng không có rõ rệt ủng hộ đối với ở dẹt lấy ra cái kia đồ chơi, hắn ngược lại là cũng hiểu được có chút ý tứ. Dùng hội chứng và vi rút làm chủ, phụ theo thứ nguyên thú, gia đẳng thú, côn trùng lấy ra buồn nôn đồ chơi, nhìn xem những thứ này đều là gì đó, cũng có thể tiến hóa, có thể bạo tẩu, hơn nữa có thể mọc thêm đồ vật. Thứ nguyên thú vi khuẩn có thể cắn nuốt thân thể, gia đẳng thú có thể cắn nuốt trong thân thể năng lượng, côn trùng gen bản thân lại là một loại vi rút mà lại phi thường sinh động. Ở nửa cái bộ nghiên cứu gen cộng đồng dưới sự nỗ lực làm ra đến đặc thù huyết thành, sau đó trực tiếp rót vào mấy ngàn cái tù binh trong thân thể, trải qua nhiều lần khảo thí xác nhận tính nguy hiểm lây bệnh tính, đồng thời lại khai phát ra tương ứng chống cự huyết thanh, đây quả thực là liền ác độc à, thật không có quân đoàn bờ nỉnh mặt bài, vậy mà hạ độc. Ezet mang theo một nhánh hạm đội rời đi, sau đó hệ mặt trời bên này lại xuất hiện một nhánh hạm đội, số lượng chiến hạm ước chừng hơn 30.000 chiếc hạm đội, không là rất nhiều nhưng cũng không tính được ít. Nhánh hạm đội này rất là đặc biệt, trận hình kéo đến đó là tương đương tán, sớm liền đem tất cả chiến lực toàn bộ quang phóng ra sau đó giải đến rộng lớn hơn trong phạm vi. Nhánh hạm đội này một đường tới đây vẫn còn một đường đối ngoại gửi toàn tần số đạo đơn phương thông cáo. Nơi này là bờ xỉ ạ quân đoàn thương hạm đội, nơi này là bờ xỉ ạ quân đoàn thương hạm đội, quân đoàn bờ đỉnh thu được xin trả lời, quân đoàn bờ đỉnh thu được xin trả lời. Không chỉ có không che giấu mình nhưng lại đối ngoại gửi đi thông cáo, dạng này thao tác cũng là để chủ trì hệ mặt trời bên này sức mạnh cờ giờ ở sẽ thấy sừng xuất xuống. Thương, đây là làm cái gì quỷ? Cờ giờ ở sẽ có chút tò mò đối phương làm như vậy mục đích, nhưng cũng không có làm cho người ta khôi phục hạm đội của đối phương, mà là nhìn về phía bên cạnh, ở dẹt đến đâu rồi? Đã đi rất xa, muốn bọn hắn trở về sao? Cơ giờ ở sẽ nghĩ khẽ gật đầu một cái, không cần, để U Linh hạm đội đi điều tra một chút tình huống chung quanh, nhìn xem có hay không những lực lượng khác theo đuôi tại nơi này hạm đội đằng sau. Nhánh này mới ra hiện hạm đội chính thức thương xuất linh hạm đội, tại nơi này hạm đội đằng sau, cũng còn có một càng thêm hạm đội khổng lồ một nhánh chú ý nhánh hạm đội này tình huống, đồng thời cũng đã làm xong tùy thời tiến hành nhảy lên ban cho chuẩn bị tiếp viện. Quân đoàn bờ đỉnh bên này không có ngoi đầu lên, cũng liền chỉ là nhìn như vậy đối phương chuẩn bị làm cái cho gì, hồn nhiên làm chính mình căn bản lại không tồn tại với hệ mặt trời. Mà hạm đội của thương cũng từng bước tại ở gần chi kia có trăm ngàn chiếc chiến hạm không người hạm đội, nhưng là ở cách chi kia không người hạm đội tương đương khoảng cách xa sau đó chủ động ngừng lại, liền một cái lính trinh sát cũng không phải đi ra căn bản không có tới gần cái kia hạm đội tính toán, một mực không ngừng đối ngoại gửi tương đồng tin tức. Cơ giờ ở sệ nhíu lông mày, lại phân phó nói, để U Linh hạm đội ném hai cái ở dẹt vật lưu lại ra đi thử một chút. Mấy cái khoang cứu sinh theo cơ giờ ở sệ mệnh lệnh bị một chiếc U Linh chiến hạm ném ra ngoài, mà đang bay khỏi U Linh chiến hạm một khoảng cách sau đó, những cái này khoang cứu sinh liền bắt đầu đối ngoại gửi đi nổi lên tín hiệu cầu cứu. Khoang cứu sinh đồ chơi này đều là theo địch đối với liên minh trong chiến hạm mặt tìm được, tự nhiên gửi đi tín hiệu cầu cứu cũng đồng dạng thuộc về đối diện. Quân đoàn bờ nỉnh bên này cũng có thể rõ ràng thu được tín hiệu cầu cứu dưới tình huống, cái này thương hạm đội vậy mà vẫn là không phản ứng chút nào, coi là không có gì, coi như căn bản không có bị những kia khoang cứu sinh tín hiệu giống như vậy, duy trì liên tục đối ngoại gửi liên lạc quân đoàn bờ nỉnh tin tức. Cái này hạm đội quan chỉ huy có chút thú vị a. Cơ giờ ở sẽ híp mắt cười cười, phảng phất nói một mình nói, thương, có tiếp xúc qua, lại không nghĩ rằng như vậy vững như láo cẩu. Quân đoàn ghét nhất gặp phải dạng này, nhưng là thích nhất gặp phải người như vậy, có chút thú vị. Gin hạm trưởng nhìn cơ giờ ở sẽ, phải trả lời sao, hay là muốn liên lạc Tiêu Nhiên đại nhân? Cơ giờ ở sẽ vẫy vẫy tay, thông qua các hạm bảo trì lặng im, không phải về phục bất kỳ tin tức gì. Đối diện nếu như ưa thích phát vậy hãy để cho bọn hắn tiếp tục phát, không cần lo cho bọn hắn, đem sự tình chuyển cáo cho Tiêu Nhiên. Chương 2778, ta là thương, ta rất ổn. Sách mới cơ chiến thế giới, cầu cất chứa, cầu khen thưởng, cầu đề cử năm. A. Tiêu Nhiên ở đã biết hệ mặt trời lại xuất hiện một nhánh hạm đội, hơn nữa còn là thương thủ hạ hạm đội, hơn nữa đối ngoại một mực phân phát thỉnh cầu liên hệ thông cáo sau đó, phản ứng đầu tiên cũng liền chỉ là a một tiếng mà thôi. Sau đó Tiêu Nhiên liền là như thế này đưa cho cỡ giờ ở sẽ bên kia hồi phục, đó là một tâm nhân, cũng là ổn người. Hắn làm như vậy liền nhất định là có con mắt của hắn, không thể chiếu theo tiết tấu của đối phương đi, hắn nếu như ưa thích phát vậy thì chờ hắn một mực phát. Tiêu Nhiên mới sẽ không làm cho người ta và thương bên kia tiến hành tiếp xúc, bất kể đối phương là dựa vào dạng gì mục đích, là dụ dỗ bọn hắn đi ra ngoài còn thật muốn tìm bọn hắn nói chuyện đều không cần đi quản, không tiếp xúc chính là không tiếp xúc. Thương người này không đơn giản, Tiêu Nhiên có lý do tin tưởng lần này đối phương lại một lần phái người tới hệ mặt trời khẳng định cũng làm đủ mặt khác chuẩn bị. Hơn nữa mục đích nhất định là liền biết rõ ràng hệ mặt trời phát sinh lấy một dây chuyện đến cùng phải hay không bọn hắn quân đoàn bờ nình làm. Chỉ cần quân đoàn bờ nình bên này ra mặt vậy ít nhất đối phương liền đã đạt đến một cái trong đó mục đích, đây là thương lấy chính mình đến làm mồi dụ câu dẫn quân đoàn bờ nình, ai biết ở thương đằng sau còn có hay không những lực lượng khác cất giấu chú ý hệ mặt trời tình huống nội bộ, không ra mặt là chuyện phải làm. Coi như phải ra khỏi mặt, đó cũng là quân đoàn bờ nình làm chủ đạo làm cho đối phương hiện thân, mà không phải đối phương làm chủ đạo để quân đoàn bờ nình hiện thân, chỉ có đi theo quân đoàn bờ nình tiết tấu đi. Không có quân đoàn bờ nỉnh đi theo mặt khác tiết tấu đi. Hơn nữa đối với thương người này, Tiêu Nhiên cảm thấy cũng không thể xem thường, đây không phải một theo khuôn phép cũ người tham dự, nhưng cũng là một ổn được một đám người tham dự, không phải loại đó sẽ đem mình ném đến tình cảnh nguy hiểm người, cho nên Tiêu Nhiên có lý do tin tưởng thương 100% còn có mặt khác hậu thủ, ở biết rõ đối phương có hậu thủ dưới tình huống còn muốn hiện thân đăng tràng, đây không phải là ngu bức vậy là cái gì? Người xem hắn vững như lão cẩu bộ dạng, đến hệ mặt trời đã tìm được mất liên hạm đội, vậy mà không phái người tới kiểm tra ngay cả tín hiệu cầu cứu đều hoàn toàn không thấy. Loại này ổn người ngươi dám tin hắn không có hậu thủ đã chạy tới. Đã có Tiêu Nhiên thái độ, hệ mặt trời bên trong quân đoàn bờ nỉnh liền hoàn toàn không thấy hạm đội của thương, coi như đối phương là không khí, nhưng U Linh hạm đội nhưng vẫn đang khuyết đại phạm vi tìm tòi tìm kiếm lấy địch đối với liên minh những lực lượng khác. Đáng nhắc tới là hiện ở quân đoàn bờ nỉnh chiến hạm kiểu mới đều chuyên trở mới ngành hàng hải thống, một loại không giống với lúc trước nhảy lên chế độ kiểu mới ngành hàng hải thống, này cũng được may mắn mà có hôm nay khu siêu cấp những người kia, để quân đoàn bờ nỉnh ở trong thế giới của vồn trồng lấy được loại kỹ thuật này, một loại thích hợp dùng với hành trình ngắn vận chuyển đồ chơi. Theo trái đất xuất phát đến hệ mặt trời sát biên nhất vị trí dựa vào loại này không phải nhảy lên loại vận chuyển kỹ thuật trước sau vẹn vẹn chỉ cần 1-2 phút, loại tốc độ này dĩ nhiên là phi thường nhanh, ở đường ngắn cự ly dưới có thể có được rất tốt vận dụng, đường dài cự ly tự nhiên vẫn là muốn sử dụng vốn có nhảy lên kỹ thuật, nhưng dài ngắn cũng là tương đối. Suy cho cùng bước nhảy không gian loại kỹ thuật quang ảnh hiệu quả hơi quá với sáng lạ, cũng không quá thích hợp một chút đặc thù hành động, so nói U Linh chiến hạm, mỗi lần đều muốn về trước về thật thể sau đó tiến hành nhảy lên, chế tạo một cái cửa đi xuyên qua bay ra ngoài. Nhưng lợi dụng loại kỹ thuật này mà nói liền có thể giữ U Linh trạng thái tiến hành vận chuyển, đối điều tra loại chiến hạm tới nói có rất nhiều tác dụng. Hơn 40 chiếc U Linh chiến hạm toàn bộ phái đi ra, cũng đầy đủ điều tra cực kỳ khoáng rộng rãi một phiến trụ vực, chỉ cần thương đằng sau đại bộ đội cùng được gần một điểm phải tìm được bọn hắn cũng không rất khó khăn. Nhưng coi như đã tìm được Tiêu Nhiên cũng sẽ chỉ làm người phòng bị mà sẽ không có nhiều hơn động tác, thương bên này như vậy tùy tiện xuất hiện, logic bình thường là thương khẳng định có hậu thủ nói không chừng chính là theo đuôi tới đại bộ đội, tập kích hạm đội của thương tất nhiên cũng sẽ phải gánh chịu đến đối phương đại bộ đội tập kích. Chính là lối rẽ đến suy nghĩ một chút, đối phương làm không tốt cũng căn bản liền không có nghĩ tới phải giấu giếm đại bộ đội theo ở phía sau sự tình, này dù sao cũng là rất bình thường logic, giống như là Tiêu Nhiên hiện tại cũng biết rõ muốn đi tìm đối diện đại bộ đội, vậy đối phương sao làm sao có thể lại sẽ không biết điểm này lâu này. Làm không tốt con lượn quanh kỳ thật thương không phải mồi nhử, đằng sau đi theo đại bộ đội mới là mồi nhử cũng không phải là không thể được, loại này phương pháp trái ngược an bài quân đoàn bờ nỉnh cũng rất am hiểu nha, mình có thể làm được sự tình không có nghĩa là người khác làm không được, cái này được đề phòng một chút mới được. Dạng này tuy nói có chút và không khí đấu trí đấu dung cảm giác, nhưng huống chi thương còn là một bị Tiêu Nhiên thưởng thức cấm nhân, làm không tốt thật chính là như vậy âm, ổn một chút, dù sao cũng là quân đoàn chiến loại đại sự này, đây chính là một cuộc lật bản chiến tranh, người thắng có thể có được hết thảy, coi như không thể được đến hết thảy Tiêu Nhiên đều muốn an bài thành có thể có được hết thảy trình độ. Đã như vậy liền không cần như thế khẩn cấp như vậy, chậm rãi đến nhà, dù sao hiện tại cũng đã bắt làm tù binh đối diện trăm ngàn chiếc chiến hạm nhiều người như vậy, trong đó còn có mấy lượng không rõ người tham dự cùng với phi công cấp S, không đến có nóng này hay không. Ưu thế đã tất cả nằm trong lòng bàn tay, chờ đối phương gấp gáp đó mới là quân đoàn bờ nỉnh cơ hội. Nhưng kế tiếp đi tiếp tục treo chọc là được. Lúc trước là cờ giờ ở sẽ hiện tại ở dẹt cũng đã xuất mã, đợi đến lúc ở dẹt bên kia làm ra chỉ vào yên tĩnh đến đang từ từ xem. Hơn nữa giả đảm thứ nguyên thú cũng rất nhanh thì có thể chính thức đăng tràng, không cần phải để quân đoàn bờ nỉnh bên này vén lên tay háo tự mình kết cục. Bên kia, thương lúc này ngồi ở hạm đội mình trong xoáy hạm cũng là sắc mặt thâm trầm, trong lòng chỉ cảm thấy một trận không ổn, nhìn màn ảnh trong xuất hiện kia hạm đội khổng lồ cũng là có chút ít bất đắc dĩ. Bờ Sỉ Ạ quân đoàn này cấu thành và những quân đoàn khác có điển hình sai biệt, càng giống là một loại chế độ liên bang. Ở Bờ Sỉ Ạ cái này lớn tập dưới hạ thể có được lấy mấy cái nội bộ quân đoàn cấu thành, chú mặc dù là hoàn toàn xứng đáng buộc, chính là phía dưới dùng thương làm thí dụ đều có được thuộc với đội ngũ của mình, những đội ngũ này giữa lẫn nhau cũng không như vậy thuận mắt vui vẻ. Tại nội bộ những đội ngũ này ở giữa không phát sinh xung đột trực tiếp đã là tốt, nhưng ta xem ngươi khó chịu ngươi đối với ta bất mãn chuyện như vậy cũng là tương đối nhiều, tranh quyền đoạt lợi quá thường thấy, mà thường chính là cái ở tranh quyền đoạt lợi trong thường xuyên cũng tìm được người nhiều hơn, điều này sẽ đưa đến trong bọn họ bộ phận quân đoàn đối thương quân đoàn có rất nhiều bất mãn. Mà dẫn đến đây hết thảy tình trạng, chính là Bờ Sỉ Ạ nhân viên đặc thù cấu thành. Thân phận trụ rất đặc thù, nàng nguyên bản chính là một vũ trụ đế quốc hoàng phi, mà ở đã trở thành người tham dự sau đó cũng bằng vào thủ đoạn của mình và năng lực từng bước trưởng thành lên cũng tạo lập được Bờ Sỉ Ạ quân đoàn này. Sau đó đổi tên là trụ, đại biểu cho bọn hắn văn minh đó vua của chúng thần ý tứ. Chỉ là ở trong quá trình này, trụ ở hoàn toàn trưởng thành lên trước kia cũng có đề cử chính mình văn minh người trở thành thành viên quân đoàn, mà dùng đạt được cái nào đó đặc thù khen thưởng khiến cho nàng có thể đề cử người đi ra ngoài đều có được cực kỳ ưu tú tiềm lực, hoàn toàn những này có được lấy ưu tú tiềm lực người thì là bọn hắn văn minh đó bên trong tất cả gia tộc người ưu tú. Ở một cái đế quốc văn minh dưới tất cả gia tộc có các chủng mâu thuẫn vậy quá bình thường, chỉ là loại mâu thuẫn này cũng đồng dạng bởi vì này những người này xuất hiện mà lan tràn đến Bờ Sỉ Ạ quân đoàn bên trong. Ở mọi người còn không có chân chính trưởng thành lên lúc tới còn có thể bảo trì nhất định đoàn kết, chính là đợi đến lúc phát triển cho tới bây giờ trình độ này sau đó, loại đó đoàn kết liền ở vinh quang gia tộc và lý niệm dưới biến thành một đạo nội khố. Cũng liền dẫn đến Bờ Sỉ Ạ bên trong xuất hiện rất nhiều bất đồng phe phái, sau cùng biến thành nhiều cái bất đồng nội bộ quân đoàn, tình huống như vậy không phải một sớm một chiều tiểu ra hiện, mà là trải qua rất dài thời gian rất lâu không cách nào ngăn cản và cải biến phát triển trở thành cái dạng này. Mọi người hiện tại cũng đều là S phi công, mọi người cũng có thể phản về gia tộc mình, cũng đều có thể cho gia tộc của mình mang đến nhiều thứ hơn. Ngươi làm như vậy ta cũng làm như thế, gia tộc bên kia ngươi bất mãn ta, ta bất mãn ngươi mâu thuẫn cũng không ít, đã có sức mạnh sau đó chuyện thứ nhất làm lại chính là tìm về bãi. Hơn nữa hiện tại Bờ Sỉ Ạ đã là vững vàng ở tờ rổ mẹ tờ giật xếp hạng thứ 5, lại có dẫn dắt cái này bởi vì những người khác không thể miêu tả quan hệ mang đến minh hiếu, vị trí rất ổn mà lại nói lời nói thật thật không có gì kẻ địch, không có đối với bên ngoài mâu thuẫn liền dẫn đến đối nội mâu thuẫn trở nên càng lớn, đến bây giờ mặc dù là làm quân đoàn trưởng trụ kỳ thật đều có điểm không quản được những này vấn đề nội bộ, chỉ có thể làm chậm rãi nghĩ cách đem mâu thuẫn chuyển rời đến ngoại bộ. Cũng là may mắn có tờ rổ mẹ tờ giật hạn chế quy tắc, đồng nguyên mà sống để trụ thủ hạ những người này không có biện pháp gây ra động tĩnh quá lớn, tối thiểu bọn hắn không thể tự mình dưới trận đánh nhau, đem mâu thuẫn hạn chế ở trình độ nhất định giữ vững Bờ Sỉ Ạ cái này xây dựng hơn nữa vững bước phát triển lớn mạnh, không phải vậy Bờ Sỉ Ạ cũng sớm đã chia ra thành nhiều cái bất đồng quân đoàn. Tình huống như vậy kỳ thật trong lịch sử thật sự có xuất hiện qua rất nhiều lần, thường thường phát sinh tình huống như vậy cũng liền đại biểu cho một quốc gia sẽ theo cường thịnh nhất nghịch chuyển thẳng xuống dưới, tốt bình thường không phải sao? Cùng với quân đoàn Bờ Nỉnh khai chiến chuyện này, thương bản nhân là phản đúng. Nhưng một người phản đối vô dụng à, cũng không phải quân đoàn Bờ Nỉnh loại này cực độ đoàn kết các chủng lừa người quân đoàn, thương phản đối đồ vật liền nhất định sẽ có người khác tán thành, thương muốn hợp tác với quân đoàn Bờ Nỉnh liền nhất định sẽ có người phá hoại lần này hợp tác, để tránh thương thế lực lần nữa đạt được tăng lên. Dạng này quân đoàn có thể ở tờ rổ mẹ tờ giật phát triển cho tới bây giờ trình độ như vậy, nội đấu trong nghề bên ngoài đấu người thường, ở tờ rổ mẹ tờ giật chỗ như thế còn muốn nội đấu cũng là hiếm thấy, cũng thật sự là nhờ có năng lực của trụ không tệ, thực lực cũng đủ cường đại, có thể kiểm chế khắp nơi còn có tờ rổ mẹ tờ giật quy tắc chăm sóc. Hơn nữa trả lại cho mình kéo một dẫn dắt làm minh hiếu, kéo thuật đã trở thành phụ xâm nhập người ủng hộ, vững vàng cầm giữ lấy Bờ Sỉ Ạ. Chẳng qua loại này kết cấu quân đoàn mặc dù có vấn đề, nhưng tương tự cũng có ưu điểm, một nội bộ quân đoàn có thể phát triển tất nhiên sẽ để mấy cái khác nội bộ quân đoàn liều mạng đuổi kịp để tránh lạc hậu quá nhiều, căn bản không cần phải trụ phí quá nhiều tâm tư quân đoàn nội bộ thì có dạng không rõ ràng lắm có hay không hài lòng cạnh tranh chính mình là có thể phát triển. Mà một cái trong đó nội bộ quân đoàn coi như bởi vì nguyên nhân gì là phách, chủ cũng có thể cưỡng ép dùng quyền lợi của mình lần nữa để quân đoàn này trở nên cường thịnh. Giống như là không đem trứng gà đều đặt ở trong cùng một giỏ, thế nhưng chút ít rổ lại chính mình sẽ đi tìm trứng gà. Thường có đôi khi nghĩ đến tình huống quân đoàn cũng là bất đắc dĩ, chính là thật muốn để cho hắn buông tha và những người khác thành kiến vậy cũng lại là một chuyện không thể nào. Gia tộc mấy trăm năm mâu thuẫn sao làm sao có thể nói thả xuống được vậy thì thả xuống được, nhà mình biểu đệ cũng không bị những người khác gia tộc cho hại chết, nhà mình đường muội không cũng thiếu chút cho những nhà khác cho tai họa, ngay cả chính hắn lại làm sao không có đụng phải qua những nhà khác chết ép. Chỉ là nội đấu cũng phải phân tình huống mới là... Đối mặt quân đoàn Bờ Nỉnh thời điểm các ngươi lại vẫn muốn đấu, không sai, quân đoàn chiến mở ra mọi người là đoàn kết lại, chính là lúc này đoàn kết có tác dụng chó gì à? Rõ ràng nhất đến đoàn kết thời điểm trong các ngươi đấu, đến lôi kéo quân đoàn Bờ Nỉnh, đến hợp tác với quân đoàn Bờ Nỉnh mới là tối ưu giải tuyển hạng A. Các ngươi nhóm này kẻ đần trong đôi mắt của chỉ nhìn thấy chiến thắng quân đoàn Bờ Nỉnh có thể mang đến lợi ích, mỗi một nhà đều có thể phân đến một thế giới, đều có thể được quân đoàn Bờ Nỉnh tài nguyên và kỹ thuật, nhưng nở mở bờ các ngươi sẽ không cân nhắc qua đã thất bại sẽ là kết quả gì. Thương là thật nghĩ đầu hàng, là thật nghĩ chủ động đầu hàng tối thiểu còn có thể và Tiêu Nhiên nói chuyện quan hệ và tình bạn, ít nhất Tiêu Nhiên cũng phải cho hắn cái mặt mũi nha, Tiêu Nhiên là thiếu nợ hắn một bộ mặt, dùng thương đối Tiêu Nhiên tiếp xúc cởi xuống xem, Tiêu Nhiên là loại đó nhất định sẽ trả lại hắn mặt mũi người, tối thiểu sau đó hắn không biết quá khó chịu, tối thiểu có thể bảo trì dưới tay mình sức mạnh biên chế hiện hữu. Đến lúc đó coi như bở xỉ ạ không có, tối thiểu hắn thương hạm đội vẫn còn, trong bọn họ bộ phận quân đoàn thậm chí cả những quân đoàn khác không may, nhưng tối thiểu hắn thương sẽ không theo không may nha, không có trụ không có bở xỉ ạ, kia không học hỏi tốt. Về sau khi hắn văn minh hắn quốc độ chính là hắn thương định đoạt, đây là chuyện tốt ta, thật là chuyện tốt, nhưng lại ôm lên một cột trụ, vậy càng là chuyện tốt. Tuy rằng quân đoàn bờ đỉnh còn chưa chân chính lộ diện, có thể thần không biết quỷ không hay hố trăm ngàn chiếc chiến hạm lớn như vậy hạm đội, lại lừa được đằng sau 1000 chiếc chiến hạm 10 tên phi công cấp S tạo thành cỡ nhỏ cường hóa hạm đội, các ngươi lấy cái gì và quân đoàn bờ đỉnh chơi, lấy cái gì chơi? Kia màn hình lớn trong một mực lóe tín hiệu cầu cứu hiện tại thương nhìn xem đã cảm thấy đau đầu, nhưng hắn không chuẩn bị đi cứu, hắn là không dám, thật không dám. Ai biết quân đoàn bỡ đỉnh lại tại những này tín hiệu cầu cứu trong đảo gì đó hố, ngay cả đội trinh sát hắn cũng không dám phái qua. Hắn thừa nhận hắn đối mặt quân đoàn bỡ đỉnh thời điểm nhát gan, âm tàn đã không có chỉ còn lại có vững vàng. Có thể vãi lúa gặp phải quân đoàn bỡ đỉnh loại này động động miệng là có thể đem hắn bức đến lui làm nhiệm vụ bọn quái vật, hắn lại có thể làm sao đâu này? Ngoan ngoãn quỳ xuống chờ đợi tiếp thu chẳng lẽ không được chứ? Đi theo quân đoàn bỡ đỉnh trở nên cường đại hơn, lại có thể đả kích những người khác, điều này chẳng lẽ không thâm sao? Đến bây giờ thường đã là có thể xác định hệ mặt trời này phát sinh hết thảy hẳn là và quân đoàn bờ đỉnh có quan hệ, nhưng hắn không biết quân đoàn bờ đỉnh là làm sao làm được, có thể càng như vậy thương thì càng cảm thấy quân đoàn bờ đỉnh chỉ sợ, hắn là thật muốn và Tiêu Nhiên mặt đối mặt tốt nói một chút, hắn trong hạm đội bộ phận nhân đại nhiều đều là hắn thân tộc, hắn cũng không hy vọng chính mình thân tộc đám không duyên cớ đem sinh mạng nhét vào trận này không có chút ý nghĩa nào chiến tranh bên trong. Không sai, hắn là không thể bán đứng bờ sĩ ạ, nhưng không có nghĩa là hắn không thể lựa chọn đầu hàng phải không? Chỉ cần đầu hàng sau đó bị quân đoàn bờ đỉnh làm heo nuôi dưỡng một đoạn thời gian, đợi đến lúc quân đoàn bờ đỉnh chiến thắng sau đó vậy không hết thể đều tốt. Đầu hàng, đầu hàng, thương đầy trong đầu đều là ý nghĩ như vậy. Không thể tại đây dạng chờ đợi, đang chờ sau đó đi tuyệt đối còn có vô cùng sự sợ hãi. Thúy Mộng quân đoàn như vậy cam tâm tình nguyện trở thành quân đoàn bờ đỉnh quy thuộc này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Đám kia kẻ đần thật sự coi chính mình vô địch, quân vọng liền là tử vong dấu hiệu, nhất định phải đầu hàng, tuyệt đối không thể bị những tên khốn kiếp kia đám lôi xuống nước. Lại tới đây vẫn chưa tới 5 giờ đồng hồ. Thương quyết tâm làm ra bản thân lần gắng sức cuối cùng, trực tiếp đứng dậy lớn tiếng phân phó nói, thông báo toàn quân, toàn bộ ngăn ra và đại bộ đội liên hệ, hướng tiền phương không người hạm đội tiến lên. Toàn hạm đóng cửa động cơ, tất cả hạm tái đạn dược toàn bộ ném ra bên ngoài, đem toàn bộ cỗ máy toàn bộ bắn ra xong sau đó bắn đầu hàng tín hiệu. Hiện tại, đem ta sẽ đối ngoại thông cáo. Ta là Thương, bờ sĩ ạ quân đoàn Thương, hiện tại bản hạm đội lập tức đem tất cả máy xếp dỡ thể dùng không người lái phương thức toàn bộ bắn ra, lập tức đóng cửa tất cả chiến hạm nguồn năng lượng, ném ra tất cả tàu thuyền võ lắp đạn dược. Ta chỉ đại biểu bản hạm đội hướng quân đoàn bờ đỉnh tuyên bố đầu hàng. Ta nguyện tự mình đi đến quân đoàn bờ đỉnh sở thuộc tàu thuyền. Ta hy vọng có thể và Tiêu Nhiên gặp mặt. Ta hy vọng hắn có thể dùng thiếu nợ người của ta tình trao đổi tiếp thu bản hạm đội đầu hàng, cũng đáp ứng tương lai vĩnh viễn bảo trì bản hạm đội sở thuộc xây dựng chế độ. Chương 2779, Dũng giả đấu ác long. Đầu hàng. Tiêu Nhiên nhìn màn ảnh trong cờ giờ ở sẽ quả thực là vô cùng ngạc nhiên, có chút không thể tin được chính mình đã nghe được gì đó. Người đang nói một lần, tên kia đến cùng làm sao vậy? Cờ giờ ở sẽ nhún vai giúp đỡ, nói ra. Quả thật làm cho người rất khó tin, nhưng đây có lẽ là thật, cái kia gọi là Thương người tựa hồ thật là chuẩn bị đầu hàng. Cơ giờ ở sẽ sau khi nói đến đây chính mình nhịn không được bật cười, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được tên này đầu hàng tâm rốt cuộc có bao nhiêu kiên định, hạm đội của hắn hiện tại đã toàn bộ tụ lại lại với nhau, sau đó đem tất cả cỗ máy toàn bộ ném đi ra, bao gồm bên trong chiến hạm đạn dược và đạn đạo, thuận tiện còn đem động cơ chính cho tắt đi, không chỉ như này chính hắn còn ngồi trước khoang cứu sinh chạy ra, dù sao thì là một bộ chờ đợi tiếp thu bộ dạng. Sau đó một mực tại phát ra tương đồng thông cáo, mặt trong nhắc tới ngươi. Hy vọng ngươi có thể nhìn xem lúc trước lần kia nhiệm vụ phần lên tiếp nhận hắn đầu hàng. Tiêu Nhiên có chút trợn tròn mắt, đây chính là quân đoàn chiến A, ngươi chết ta sống quân đoàn chiến A, lá gan của tên này thì lớn như vậy hoàn toàn buông bỏ toàn bộ võ trang chờ đợi tiếp thu. Sẽ không sợ hắn bên này không hề có nguyên tắc trực tiếp oanh bạo bọn hắn. Cơ giờ ở sẽ nói với Tiêu Nhiên, ngươi nghĩ như thế nào, là tiếp nhận hay là không tiếp chịu? Tiêu Nhiên trầm ngâm một tiếng, mày nhăn lại khẽ gật đầu một cái, để hạ đẹp ra mặt mang một mặt nạ trực tiếp đi qua biệt giá chạy nhanh cố máy, trước cùng Thương tiếp xúc một chút sau đó để hạm đội của Thương toàn bộ đi đến trái đất. Lưu lại bộ phận thu về rơi đồ đạc của bọn hắn dọn dẹp sạch trên trái đất bệ tạ, đem Thương mang cho ta tới đây, nhớ rõ đưa tới lúc trước kiểm tra một chút. Cơ giờ ở sẽ vui vẻ là thật không ngừng được, còn không có chính thức khai chiến đối diện đã bị lừa được một đợt, kết quả người mình vừa chuẩn bị bán hơn một đợt, loại này quân đoàn chiến thật là cơ giờ ở sẽ đều không nghĩ tới, tuy rằng hắn rất chắc sau cùng sẽ dùng quân đoàn bờ đỉnh thắng lợi là kết cục, nhưng còn chưa có không nghĩ tới vậy mà toát ra dạng này thần chiến hay. Ở cắt đứt thông tin sau đó, cơ giờ ở sẽ liền nhìn về phía bên người Hades, đã nghe được, tên kia cho ngươi ra mặt thăm dò xuống. Hades rất bình tĩnh, bất kể chuyện gì cũng rất khó gợi ra nội tâm của hắn gợn sóng, khẽ gật đầu một cái sau xoay người rời đi ra cầu hạm. Cơ giờ ở xe ở phía sau nhắc nhở, mặt nạ. Ta không cần loại đồ vật này, chỉ cần ta không muốn làm cho người ta trông thấy mặt của ta mạo, kia liền không ai có thể trông thấy. Hades nhàn nhạt hồi phục một câu, rõ ràng một thần nói, ở quân đoàn bờ đỉnh lại trở thành công cụ nhân, đây đối với một thần tới nói đó cũng là rất lúng túng được chứ. Chính là như vậy có thể làm sao đâu rồi, lời Tiêu Nhiên được nghe, thật không có có thân là thần tôn nghiêm mặt bài, quân đoàn bờ đỉnh những người này tất cả đều là quái vật. Chờ đến Hades theo trong chiến hạm bay ra ngoài, chẳng qua không đến mười mấy giây liền xuất hiện ở thương ngồi khoang cứu sinh trong, vậy thì thật là khoang cứu sinh, chính là chỉ có duy sinh thiết bị sau đó có thể gửi đi tín hiệu loại đó, còn lại hết thảy công năng. Không. Xuất hiện ở khoang cứu sinh phía trước, Hades khuôn mặt đã kinh biến đến mức mơ hồ làm cho người ta không thể phân biệt, xuyên thấu qua khoang cứu sinh quan chắc miệng, Hades nhìn thấy mặt trong thành thành thật thật ngồi trước thương, trong khoảng thời gian ngắn làm một thần Hades cũng cảm giác mình có chút có miệng nói không nên lời cảm giác. Mặt trong thương cũng tương tự nhìn thấy bên ngoài bất thình lình xuất hiện thân ảnh, toàn thân chấn động một lúc sau mở trừng hai mắt, mạnh lộ ra một gượng gạo nụ cười hướng phía Hades cơ cơ tay. Miệng Hades giật giật, để thanh âm của mình truyền vào thương lỗ tai, thông báo hạm đội của ngươi đi đến trái đất, lưu lại một bộ phận thu về các ngươi đồ chơi sau đó dọn dẹp sạch trái đất Beta. Beta. Thương nhẹ gật đầu, nói, chính là những quái vật kia sao? Được, ta lập tức phát tin cho ta phụ tá, xin hỏi ngươi là? Thần. Hades nhẹ nhàng phun ra một chữ sau đó liền không nói thêm gì nữa. Thương vội vàng hướng lấy hạm đội của mình gửi tin tức, sau đó đối với Hades làm ra một hoàn thành thủ thế, Hades một tay nắm lấy thương khoang cứu sinh, trong chớp mắt liền hóa thành tốc độ ánh sáng biến mất ngay tại chỗ. Tiến vào tốc độ ánh sáng bên trong, thương cũng là khe khẽ thở dài, làm đến bước này ta cũng liền hết tình hết nghĩa, bất kể cái này thần có phải hay không quân đoàn bợ nình thần, tối thiểu các người đám hôn đản này cũng có thể biết mình phải đối mặt đến cùng là dạng gì kẻ địch. Tuy rằng quyết định đầu hàng, nhưng thương vẫn là quyết định cho bợ sĩ ạ làm ra bản thân cống hiến sau cùng, đem chính mình cuối cùng tình báo nhận được truyền lại cho bợ sĩ ạ, mặc dù nhưng tình báo này truyền đi có lẽ sẽ để địch đối người trong liên minh cảm thấy vẻ mặt một bước, thần. Thế giới này không chỉ có quỷ hơn nữa còn có thần. Tình báo này hay là không thể xem như tình báo, chỉ có thể coi là làm là nói dối, làm không tốt sẽ để cho địch đối người trong liên minh cho rằng hệ mặt trời có gì đó thần hộ mệnh các loại đồ chơi. Kế tiếp địch đối với liên minh ở tiếp thu được thương truyền tin sau đó đến cùng sẽ làm ra thế nào an bài, vậy thì phi thường đáng để mong chờ. Hades hủy diệt rồi thương khoang cứu sinh sau đó đem dẫn tới cờ giờ ở sệ trước mặt, mà thường khi tiến vào chiến hạm một khắc này kỳ thật trong lòng cũng đã a khoát một tiếng, wow, vai lúa cái này thần dĩ nhiên là quân đoàn bỡ đỉnh người, quân đoàn bỡ đỉnh vẫn còn có loại này có thể thân thể ra tốc đến tốc độ ánh sáng tồn tại khủng bố. Ở nhìn thấy cờ giờ ở sệ thời điểm thương cũng chỉ có thể chờ đợi người mình bên kia kết quả sẽ coi được một chút, tốt tại chính mình hạm đội trực thuộc đã đi theo toàn bộ đầu hàng. Dù sao dù thế nào tổn thất đều khó có khả năng tổn thất đến trên đầu mình. Trong phòng khách, Cơ Giờ ở sẽ đứng dậy đối với Thương đưa tay ý bảo, mời ngồi. Thương rất có thân là khách nhân tự giác, ngoan ngoãn ngồi ở Cơ Giờ ở sẽ đối diện. Cơ Giờ ở sẽ nhìn xem Thương bộ kia tinh thần đầu coi như không tệ bộ dáng, cũng là cảm thán nói một câu, Thương tiên sinh, lúc trước tuy rằng chúng ta từng có chạm mặt, nhưng kể từ chúng ta hai bên làm thành cái dạng này, sau đó ta thật không nghĩ tới cuối cùng chúng ta sẽ dùng phương thức như vậy lại lần nữa gặp mặt. Thương cười khổ một tiếng. Ta cũng không nghĩ tới sẽ dùng phương thức như vậy gặp mặt, cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ dùng dạng này lập trường gặp mặt, chỉ là ở bờ xì ạ quân đoàn trong ta không có cách nào quyết định ý nghĩ khác. Chiếu theo ý của ta nguyện, vốn là hy vọng có thể và quân đoàn bờ nỉnh đặt thành nhất định quan hệ hợp tác, loại đó có quan hệ hài lòng nhưng giữ một khoảng cách phương thức hợp tác, hai bên không tiến hành phụ thuộc chỉ tiến hành hợp tác, chính là luôn luôn nhiều như vậy người dễ dàng bị trước mắt đồ án cho bị choáng rồi con mắt, cũng có chút người muốn không thể chờ đợi được tăng lên chính mình. Ta phản đối qua cùng các ngươi khai chiến, cũng phản đối quân đoàn những người khác nhắm vào ngươi đám, nhưng là vô dụng. Nhất cuối cùng vẫn là đi tới hiện tại một bước này, ta không muốn và những kia đầu góc đã bị làm đầu góc choáng váng, vững vàng được quá lâu triệt để đã mất đi đối ngoại đấu tranh tâm, chỉ biết là nội đấu, chỉ biết là lợi ích người đứng chung một chỗ, cho nên ta lựa chọn đầu hàng. Ta cảm thấy cho ta này cũng coi là thức thời đi. Cơ giờ ở sẽ gật gật đầu, đối so các ngươi bợ sỉ ạ quân đoàn tình huống bên ngoài cũng nhiều có truyền lưu, cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra, còn quý phương hiện tại tình báo chúng ta liền không hỏi, tất cả mọi người là người tham dự có thể thấu hiểu lẫn nhau, vậy kế tiếp chỉ mời thường tiên sinh nghe chúng ta an bài. Đây là đương nhiên. Thương thẳng thắn thành khẩn gật đầu nói, như là đã là tù binh của các ngươi đó là đương nhiên là do các ngươi tới an bài, chỉ là của ta hy vọng các ngươi có thể đối với ta sở thuộc hạm đội thủ hạ lưu tình, nhánh hạm đội kia là ta một tay chính mình phát triển, trong hạm đội đại đa số đều là ta thân tộc, ta hy vọng sau này có thể chính thức gia nhập quân đoàn bờ đỉnh sau đó nhánh hạm đội kia còn có thể bảo trì hiện tại xây dựng chế độ. Cơ giờ ở sẽ cười cười, đây là vấn đề nhỏ, nho nhỏ một nhánh tiểu hạm đội đối với chúng ta tới nói cũng không quá nhiều quan hệ, ta có thể đại biểu quân đoàn bờ đỉnh đáp ứng yêu cầu này, cũng sớm nói với ngươi một câu. Hoan nghênh gia nhập quân đoàn bờ đỉnh. Cảm ơn. Và thương nói một hồi sau cỡ giờ ở sẽ liền sắp xếp người đem thương cho đưa cho Tiêu Nhiên chỗ đó, đối với như vậy thức thời người quân đoàn bờ đỉnh nhất định sẽ cho đặc biệt ưu đãi. Thương bất thình lình làm một màn như thế, địch đối với liên minh ở biết rõ sau đó đúng là có chút một bức, cái quỷ gì, thương đâu rồi, hạm đội đâu này? Chạy tới địa cầu đi. Làm cái gì quỷ làm sao không theo kế hoạch xuất bài? Thần. Đây là cái quỷ gì, hệ mặt trời hữu thần tồn tại. Thật sự có loại này huyền huyễn đồ chơi. Đã nói quân đoàn bờ đỉnh đâu rồi? Tại sao phải bất thình lình xuất hiện một thần? Mẹ trứng, cho ta hồi âm a, cho ta hồi âm a. Cái này thần là chuyện gì xảy ra? Quân đoàn bờ đỉnh ở đâu? Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chưa có trở về tin, chẳng lẽ lại náo quỷ? Trận này quân đoàn chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Tâm hoảng hoảng, địch đối với liên minh cảm giác mình chỉ sợ gặp không cách nào giải thích sự kiện, thần. Quân đoàn bờ đỉnh. Không ai có thể cho bọn hắn giải thích đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này địch đối với liên minh đều chỉnh thể có chút phương, nhưng là phương mặt trời kia hệ giống như là một mở ra miệng khổng lồ ác ma, phái nhiều người đi qua liền nuốt vào bao nhiêu người, chút nào không tiếng động toàn bộ nuốt mất, sau đó được không đến bất luận cái gì phản hồi, duy chỉ có thương một thần chữ, càng là nói gạt địch đối với liên minh tư tưởng phương hướng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn phải phái trước người hướng hệ mặt trời? Hay là dứt khoát đại bộ đội trực tiếp lái hướng hệ mặt trời đi biết rõ ràng sự tình chân tướng? Muốn không ngay ổn vừa vững. Lúc trước phái qua hệ mặt trời mục tiêu quá lớn, lần này chúng ta liền phái mấy người, loại đó cụ bị siêu cường năng lực tiềm phục người tiến vào hệ mặt trời đang điều tra điều tra. Bây giờ nhìn bộ dáng tựa hồ cũng chỉ có thể làm như vậy rồi, thật là quỷ dị, đây hết thảy thật sự là thật là quỷ dị, quân đoàn bợ nỉnh đến cùng ở đâu, bọn hắn đến cùng ở đâu? Địch đối với liên minh thương nghị thật lâu, vẫn cảm thấy không thể tại như vậy tiếp tục nữa, hiện tại liền quân đoàn bợ nỉnh cái bóng đều không phát hiện cũng đã tổn thất lực lượng nhiều như vậy, bọn hắn cảm thấy kế tiếp liền hai lựa chọn, hoặc là chỉnh thể rất nhập hệ mặt trời, hoặc là trực tiếp rời xa hệ mặt trời sau đó nghĩ biện pháp đem quân đoàn bờ đỉnh câu dẫn ra, đương nhiên này trước phải thiết lập cả bẫy. Thế giới này khá là quái dị, tranh thủ thời gian kết thúc chiến tranh mau rời đi thế giới này, bất kể hệ mặt trời bên kia đến cùng phải hay không quân đoàn bờ đỉnh đang dở cho bọn hắn đều phải kể từ bây giờ loại này bị động trong giấy rùa đi ra ngoài. Ở dẹp bên kia, quanh đi quần lại cuối cùng lại quay lại hệ mặt trời, dọc theo con đường này hắn liền cùng lông đều không có tìm được, căn bản liền không có thể phát hiện địch đối với liên minh đại bộ đội tung tích, dưới sự giận dữ liền dẫn đội quay trở về hệ mặt trời. Sau đó đem chính mình mang theo nguồn lây bệnh cho trực tiếp bắn ra ngoài, chuẩn bị ngay tại trong Thái Dương hệ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhoáng một cái sự kiện lại là một tháng trôi qua, địch đối với liên minh đang từ từ hướng phía hệ mặt trời vững bước tiến lên, cũng rốt cục tiến vào trong ánh mắt quân đoàn bờ đỉnh, một cuộc quân đoàn chiến bị quân đoàn bờ đỉnh khiến cho quả thực là chả hiểu sao, càng làm cho địch đối với liên minh biến được cẩn thận từng ly từng tí. Chính là đến lúc này, cũng sớm đã quăng thả ra dạ đạm thứ nguyên thú cũng tạo thành kích thước nhất định, ở trong vũ trụ nhiều cái trụ vực đem bệ tạ cho triệt để diện sạch chuyển hóa thành chất dinh dưỡng. Có thể nói những này trụ vực trong có bao nhiêu bệ tạ, như vậy lúc này liền có bao nhiêu dạ đạm thứ nguyên thú, hơn nữa là nhiều hơn loại đó. Dạ đạm thú sinh sản không hoàn toàn yêu cầu sinh thể ký sinh, dù là chỉ là hấp thu tất cả cái hành tinh bên trong vật chất cũng có thể mọc thêm ra vô hạn dạ đạm thú, loại đặc tính này ở dạ đạm thứ nguyên thú lên đồng dạng tồn tại, điều này sẽ đưa đến dạ đạm thứ nguyên thú sinh sản tốc độ quả là nhanh đến một loại trình độ khủng bố. Quân đoàn bờ đỉnh bên này ở rốt cục phát hiện địch đối với liên minh đại bộ đội sau đó cũng không có làm ra nhiều hơn cử động. Vẹn vẹn chỉ là hệ mặt trời bên này một chiếc trên kỳ hạm mở một cuộc thông báo toàn bộ quân đoàn bờ đỉnh nội bộ buổi hòa nhạc. Nay biến diễn ca nhạc hội giống như là phá vỡ tổ ong vỏ vẽ, vô số nhảy lên lối đi xuất hiện ở địch đối với liên minh đại bộ đội trước mặt, vô số dạ đảm thứ nguyên thú theo cấp D đến cấp S, theo cỡ lớn đến cỡ nhỏ, theo binh sĩ cấp đến cấp chiến hạm, vô số dạ đảm thứ nguyên thú xuất hiện ở hệ mặt trời bên dưới, sau đó liền hướng phía địch đối với liên minh che giả mang mọc xông lên. Thanh từng mảnh dạ đảm thứ nguyên thú bị chùm sáng xé rách thành mảnh vỡ, nhưng nhiều hơn dạ đảm thứ nguyên thú lại xông tới, số lượng nhiều đến mức tận cùng. Tối thiểu là 10 tỷ cấp bậc dạ đạm thứ nguyên thú từng bầy chui ra nhảy lên lối đi, từng bầy bao phủ hướng địch đối với liên minh hạm đội, ở các ca cơ tiếng ca dưới sự dẫn đường, biến thành sóng biển, biến thành gió bao lấp kín địch đối với liên minh con đường tiến lên. Buổi hòa nhạc chỉ mở không đến 5 giờ đồng hồ, nhưng trận này địch đối với liên minh và dạ đạm thứ nguyên thú lại rằng co suốt một tuần lễ, đi lên chiến trường dạ đạm thứ nguyên thú chịu khổ diệt sạch, nhưng tương tự địch đối với liên minh sức mạnh cũng bởi vì dạ đạm thứ nguyên thú quan hệ mà tổn thất suốt hơn một nửa. Đây thật là một cuộc sử thi chiến tranh a, trong chuyện này đã xảy ra rất nhiều vui buồn lẫn lộn câu chuyện. Dũng cảm hướng phía ác ma chiến đấu dũng sĩ và ác ma nanh vuốt ở giữa huyết sắc chiến tranh, sau cùng trận chiến này chiến tranh dùng dũng sĩ thắng lợi mà kết thúc, thấy người bên ngoài đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào nước mắt tràn mi, đem vô số đặc sắc hình ảnh chia cắt đi ra làm ra vô số tuyệt tập. Nhiệt huyết, quỷ xúc, khôi hải, ngày từng ngày đều có mấy trăm bất đồng video đoạn ngắn ở cả cái quân đoàn bờ đỉnh trong khắp nơi truyền bá, ngày từng ngày lựa chọn ra mỗi một vai đến làm nhân vật chính của hôm nay, bắt đầu phiên giao dịch đặt cược, đến đằng sau ngay cả ác ma đều rơi xuống nước mắt. Thực sự không đành lòng cuộc chiến tranh này ở tiếp tục nữa, do đó chủ động lựa chọn dừng lại. Ở dẹp cái này người tốt, càng là lặng lẽ trong chiến trường kéo đi qua nhiều cái khoang cứu sinh trả lại cho dũng sĩ, dùng niệm động lực đưa qua, không cầu tên không cầu tài, chỉ cầu đối phương có thể quá nhiều sống sót một số người, đáng thương, đáng thương. Chương 2780, chất vấn. Bỡ đỉnh lệ ghi ẩn 2. Tiêu Nhiên ngồi ở trong chiến hạm khổng lồ trong phòng họp, nhìn màn ảnh trong đã chiến đấu kết thúc cùng với hoàn toàn bị đánh tan, vết thương chồng chất hoang tàn khắp nơi hạm đội, còn có kia phiêu tán ở trong vũ trụ mảnh vỡ, thi thể và bụi bặm. Khẽ lắc đầu một cái sau nhìn về phía bên người của mình. Thương tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Thương lúc này trên mặt có chút ít may mắn, cũng có chút trầm thấp, nghe được lời Tiêu Nhiên sau đó liền đứng dậy hướng phía Tiêu Nhiên có chút cong rồi mẹo. Nói ra, trải qua một trận chiến này, bọn hắn không tiếp tục khiêu chiến quân đoàn bờ đỉnh khả năng, Tiêu quân đoàn trưởng nhân tử, không có nhất cổ tác khí giải quyết bọn hắn mà là cho bọn hắn để lại có thể cơ hội lựa chọn. Nhân tử. Tiêu Nhiên cảm thấy cái từ này có chút buồn cười, đưa tay nhẹ nhàng chỉ hình ảnh trên màn ảnh, nói ra, ngươi cảm thấy cái này kết thúc rồi hả? Tiêu Nhiên tự hỏi tự trả lời lắc đầu, không, cái này còn không là kết thúc, thậm chí ngay cả bắt đầu cũng còn chưa nói tới, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ theo trong màn hình trông thấy những kia khoang cứu thương có bao nhiêu là chúng ta ném vào, ta có thể nói cho ngươi biết số lượng này rất nhiều. Trong khoang cứu thương mỗi người đều là đi qua thủ hạ ta rót vào một loại đặc thù huyết thanh, loại huyết thanh này có thể cho bị sử dụng người đạt được thật lớn tăng phúc, đối với người bình thường tới nói sẽ có được không thua gì thần năng lực, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là huyết thanh trong ẩn chứa một chút vật rất đặc thù. Những vật này sẽ không ngừng ở trên tầng diện gen cắn nuốt người sử dụng thân thể, người sử dụng trở nên càng cường đại ngược lại hắn bên trong liền càng trống không, đồng thời cái này huyết thanh sẽ để cho người sử dụng xuất hiện cuồng bạo trạng thái, không cách nào phân rõ địch ta triệt để phát cuồng lung tung tấn công, quan trọng nhất là mỗi một người bọn hắn đều là nguồn lây bệnh, đặc biệt là ở tàu thuyền nội bộ loại này không gian kín gió trong, hay là vẹn vẹn chỉ cần vài ngày là có thể. Để trên một con thuyền người toàn bộ lây nhiễm ăn ảnh cùng virus, sẽ trở nên cường đại, sẽ phát cuồng, cũng sẽ từng bước trở nên suy yếu. Vừa đúng là, chúng ta có thể khống chế bọn hắn phát cuồng, chủ động để cho bọn họ phát cuồng, ta chỉ cần đang tiếp tục chờ đợi nhiều nhất một cái tuần lễ, trong mắt ngươi nhánh hạm đội này khả năng liền chính mình không có, không cần một súng một pháo là có thể kết thúc lần này quân đoàn chiến. Dùng linh tổn thất hoàn toàn hủy diệt các ngươi, ngươi nói trận này quân đoàn trưởng kết cục sau cùng sẽ là gì đó? Thương cười lớn một tiếng, ở chỗ này ta trước sớm chúc mừng Tiêu quân đoàn trưởng đạt được ước muốn. Tiêu Nhiên nói nhịn cười không được một tiếng, nói, ta hiện tại không hỏi ngươi, nhưng ta thật rất là hiếu kỳ dẫn dắt và bợ xì ạ đến cùng đang đánh lấy ý định gì, ngay từ đầu biểu lộ ra hữu hảo tư thái cuối cùng lại lựa chọn và quân đoàn bợ nỉnh đối nghịch, hai cái quân đoàn đến cùng có dạng gì sức lực đến cùng ta quân đoàn bợ nỉnh đối kháng, có át chủ bài gì vẫn có hậu thủ gì? Cảm thấy có thể nhẹ nhõm chấn áp ta quân đoàn bợ nỉnh sẽ không cân nhắc chính mình sẽ thất bại tình huống. Ta quân đoàn bợ nỉnh tùy tiện là có thể khởi động mấy nhánh cốt cán hạm đội, hơn 400 phi công cấp S, mấy ngàn cấp ngụy S phi công, coi như là cứng đối cứng ta không tin hai cái này quân đoàn có thể xuất ra lực lượng như vậy. Không chỉ nói lần này quân đoàn bợ nỉnh là liên minh mà đến, coi như là một mình tiếp nhận quân đoàn chiến bọn hắn cũng không khả năng là đối thủ của chúng ta. Thương hít sâu một hơi, hơn 400, mấy ngàn. Đây là quân đoàn bợ nỉnh lá bài tẩy. Tiêu Nhiên đứng lên, đi qua sau lưng Thương vỗ bờ vai hắn một cái, ba ngày sau ngươi đi liên hệ những người này, sau đó đem virus sự tình nói cho bọn hắn biết, hoặc là toàn bộ đầu hàng hoặc là toàn bộ chết, ta không muốn trên người bọn hắn tiếp tục lãng phí thời gian, nhàm chán quân đoàn chiến. Nếu như bọn hắn muốn xem chứng cứ, sẽ có người phối hợp ngươi. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng cười cười, để lại một câu ý vị sâu xa mà nói, ngươi qua đây nơi đây, không phải là bởi vì sư khiếp đảm của ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi muốn phản bội, chỉ là bởi vì ngươi muốn để người nhiều hơn sống sót, đúng không? Thương Yên lặng gật đầu, cảm thụ được Tiêu Nhiên áp ở trên bả vai mình sức nặng mở miệng nói, ta biết nên làm như thế nào. Tiêu Nhiên cười điểm một chút rời đi phòng họp, cửa phòng họp bên ngoài mù giờ đã ở chỗ này chờ một chút thời điểm, nhìn thấy Tiêu Nhiên đi ra liền đối với Tiêu Nhiên làm ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gõ đầu, đã nói với hắn, ba ngày sau hắn sẽ đích thân liên lạc đối phương nói cho bọn hắn biết vì rút sự tình, những chuyện khác tất nhiên không làm được quá nhiều, nhưng chỉ là truyền lại một tin tức vẫn là không có vấn đề. Mù giờ giao động cô thành đọc sách vê đút gủ chèn đỡ củ com đầu nói ra, lần này quân đoàn chiến thật sự là cảm giác như là đang chơi game, tốt như không hề làm gì cả cũng đã nhanh phải thắng. Bộ phận kỹ thuật làm ra đến u linh chiến hạm, gen bộ phận lấy ra dạ đảm thứ nguyên thú và cuồng bạo virus, như là quá ra khiến cho đối diện nhiều như vậy lợi hại quân đoàn biến thành hiện tại bộ dáng này. U linh chiến hạm hiệu quả thực chiến quả thật không tệ, dạ đảm thứ nguyên thú cũng rất làm cho người ta kinh hỉ, chỉ là loại đó virus như không phải tất muốn hay là không muốn đang dùng. Ừm. Mù giờ và Tiêu Nhiên cùng một chỗ đi đến cầu hạm, lại hỏi, chúng ta sau khi rời khỏi những kia còn sót lại dạ đảm thứ nguyên thú nên làm gì bây giờ? Mất đi sự khống chế lại nói bất định cũng trở thành và bệ tạ uy hiếp. Tiêu Nhiên nói, đủ giãn đàn bên kia giống như có một cái gì bảo hiểm có thể cho những này dạ đảm thứ nguyên thú lâm vào suy sụp, có lẽ không có vấn đề gì. So sánh với cái này, ta để ý hơn là đối với mặt đến cùng có thể hay không đập nồi dìm thuyền, người bên này cũng an bài một chút đem bố trí những vật kia quay về thu lại, kế tiếp đã không có còn như vậy che giấu cần thiết, để toàn hạm đi đến hệ mặt trời và cờ giờ ở sẽ bọn hắn tụ hợp. Ừm. Thời gian rất nhanh thì đi qua 3 ngày đến nay cờ giờ ở sẽ và ở dẹp vẫn đối với liên minh hạm đội bảo trì nghiêm mật chú ý. Đối phương hậu chiến xử lý công tác đều không có đào thoát quân đoàn bờ nỉnh bên này mắt, nhưng ở dẹp đó tận lực ném qua khoang cứu sinh cũng đồng dạng bị đối phương bồi thường thu hồi đi, mà mang đến kết quả trực tiếp liền là đối phương cả cái hạm đội bắt đầu một lần nữa xếp thành trận hình phòng ngự bắt đầu lui về phía sau. Nói nhảm, có thể không lui về phía sau sao? Vậy mà thu về được kia cũng sớm đã xác định là người mất tích, chả hiểu sao không bị phát hiện xuất hiện trên chiến trường sau đó bị bọn hắn không biết chút nào thu về trở về, cái này còn không để cho những này vừa mới kết thúc chiến đấu nhân tinh thần khẩn trương. Cơ giờ ở sẽ theo trong màn hình nhìn xem chi kia nửa tàn hạm đội, tuy rằng đồng dạng vẫn có rất lớn quy mô, nhưng nếu như ở đến lần dạ đảm thứ nguyên thú tập kích nhánh hạm đội này đoán chừng cũng sẽ bị dạ đảm thứ nguyên thú cho triệt để xé thành mảnh vỡ, làm đã trải qua trước mặt và dạ đảm ở giữa chiến tranh, nhánh hạm đội này trước mặt cũng có thể xưng được là bách chiến tinh binh, lưu lại đều là lực lượng tinh nhuệ chân chính, thiếu chút nữa loại đó đã trở thành dạ đảm thứ nguyên thú chất dinh dưỡng. Cơ giờ ở sẽ hết lần này tới lần khác đầu, nhìn về phía bên cạnh ở dẹt hỏi ở dẹt, ngươi lấy ra vật kia hiệu quả đến cùng thế nào? Hôm nay cũng đã là ngày thứ 3, không có gặp có thay đổi gì hả? Ở dẹt thâm trầm gật đầu, lúc trước thiết lập lây bệnh tính cực kỳ cao, những kia ném vào đi tù binh bản thân liền là độ cao thể virus, hô hấp đều có virus, 3 ngày cũng không sai biệt lắm lây bệnh rất nhiều người, nếu không chúng ta thử xem. Cũng tốt. Cơ giờ ở sẽ cầm lên trong tay máy truyền tin, trực tiếp phân phó nói, thông báo Mỹ Cụ Mò biểu diễn một chút, hát một chút Phong Chi Ca thử xem đối diện. Phong Chi Ca dùng cho dẫn nổ virus làm cho người ta lâm vào cuồng bạo, giới hạn hơn thế loại ca loại có thể tạo thành hiệu quả như thế. ca cơ hát mặt khác ca khúc thì có thể áp chế hội chứng vạ. Bên kia Mỹ Cụ Mỏ khi nhận được thông báo sau đó hoa thêm vài phút đồng hồ đi đến sân khấu, ở tiếng ca vang lên sau đó vẫn chưa tới 10 phút, cờ giờ ở Sệ và ở Z đã nhìn thấy hiệu quả, một chiếc chiến hạm bắt đầu chậm rãi quay đầu trực tiếp đem họng pháo nhắm ngay một chiếc khác chiến hạm, hào quang lóe lên liền mang theo liên tiếp nổ tung, còn có một chiếc khác chiến hạm vậy mà từ nội bộ bị dẫn nổ, vài đài cỗ máy theo trong lúc nổ tung bay ra lại bắt đầu tấn công mục tiêu khác. Cờ giờ ở Sệ vẻ mặt thỏa mãn gật đầu, lại xem nói với ở Z, xem ra hiệu quả không tệ. Ở Z nhắc nhở, không sai biệt lắm là được rồi. Nhánh hạm đội này suy cho cùng đã là tài sản của chúng ta. Cơ giờ ở Sệ thật đáng tiếc không thể tiếp tục xem pháo hoa, nhưng vẫn là lấy lên thông tin để các ca cơ bắt đầu hát lên đường ca khúc. Truyền tin cho bờ đỉnh lệ gỉ ân 2, đã nói virus đã khuyết tán, có thể bắt đầu hành động bước tiếp theo. Ở Dẹt theo bên cạnh đứng lên, nhẹ nhàng dây rủa cổ chậm từ tốn nói, ta cũng nên đi chuẩn bị một chút, phòng bị thoáng cái đối phương ngọc nát đá tan, nói không chừng trong tay đối phương còn có cái gì đặc thù lá bài tẩy, đem quân đoàn chiến liền kết thúc với ngoài hệ mặt trời. Nếu là không đầu hàng chính là chết chúng ta những người này đều cũng được động một cái. Vạn nhất đám đối diện kia không may hài tử lại chọc giận Tiêu Nhiên, kia đoán chừng đối diện là không sống nổi, lần này quân đoàn chiến thật sự là nhàm chán, so với trước kia lần kia còn muốn nhàm chán, còn cái gì thứ hai, thứ ba, thứ sáu, rắc rưởi. Sau khi nói xong ở Dẹt liền trực tiếp quay người rời đi cầu hạm, mà cờ giờ ở Sệ chuyển động cái ghế cũng một mực mắt thấy ở Dẹt rời đi, có chút nhớ muốn mắt trợn trắng nhưng lại phát hiện không quá phù hợp người của mình thiết lập, nhưng trong lòng cũng không biết lúc nào học xong Tiêu Nhiên phàn nàn. Chỉ ngươi cái này so với ai cũng âm hiểm ác độc gia hỏa còn dám ngại nhàm chán. Vì rút hai làm ra đến trong lòng mình không có điểm số. Không có đi qua thời gian quá dài, đã về tới chính mình kỳ hạm thương chậm rãi từ trên vị trí đứng lên, ở trầm mặc một hồi sau đó, đi thẳng đến cầu hạm chính giữa mới chậm rãi mở miệng. Liên lạc bờ si ạ kỳ hạm, hướng liên minh phát ra công cộng liên lạc video. Trong cầu tàu những người khác lúc này không bội phục mình lao đại làm ra then chốt lựa chọn, này một đợt thao tác trình tự là như thế này, đầu tiên đưa ra hệ mặt trời vấn đề nhất định phải tra ra bạch, biết rõ ràng đến cùng phải hay không quân đoàn bờ đỉnh đang giở trò. Nói cách khác hai bên quyền trọng so sánh quân đoàn bờ đỉnh liền chiếm cứ ưu thế cực lớn. Rồi sau đó nhắc lại ra để hạm đội của mình đi đầu đi đến hệ mặt trời tiến hành điều tra, những hạm đội khác cầu thang thức theo đuôi cùng ở hậu phương đến lúc đó coi như xuất hiện dị thường tình trạng, ví dụ như bị quân đoàn bờ đỉnh đánh lén cũng có thể ở trong vài phút tiếp viện, hơn nữa còn có thể sự thật bảo trì thông tin để cho bọn họ viễn trình hiểu rõ hệ mặt trời bên này tình trạng. Đó lấy, ở đã tới hệ mặt trời sau đó vững vàng một đợt, lại vụng trộm dùng công cộng sóng ngắn thông tin liên lạc quân đoàn bờ đỉnh. Ngay sau đó trực tiếp lựa chọn đầu hàng sau đó cho hạm đội phía sau đưa ra một cái lạ như mà không phải là tình báo, liền một chữ, thần. Cũng may mắn thương làm ra đầu hàng cử động, bằng không mà nói hiện tại đại bộ đội tao ngộ thì sẽ là bọn hắn tao ngộ, cả cái hạm đội có một nửa người sẽ chết trận, hơn nữa là không biết địch nhân chân chính là ai nghẹn khuất chết trận, đợi đến lúc trận này quân đoàn chiến kết thúc bọn hắn còn có thể bảo trì hiện hữu xây dựng chế độ không nói, nhưng lại ôm lên cột trụ coi như không thể trở thành sức mạnh nòng cốt ít nhất cũng sẽ không trở thành biên giới sức mạnh, đãi ngộ phương diện ít nhất vẫn có thể cam đoan. Làm thương phía trước màn hình sáng lên thời điểm, trong màn hình tiểu gia phát hiện ra tốt nhiều người, trong liên minh từng cái quân đoàn trưởng, tất, trụ, còn có bờ xì ạ phân quân đoàn từng cái đoàn trưởng. Những người này lúc này đều là vẻ mặt kinh ngạc hiện ra mệt mỏi nhìn xem thương, có người trên mặt treo cao hứng, có người trên mặt mang theo trầm trọng, thậm chí có người trên mặt xuất hiện hoài nghi và căm hận. Thứ nhất người nói chuyện là trụ, lúc này trụ nhìn qua tâm tình cực kém, ở tiếp thông thông tin sau đó không thể chờ đợi được mở miệng hỏi, thương, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải gián đoạn liên hệ? Hệ mặt trời bên này đến cùng là tình huống thế nào, ngươi phát cái tin tức kia lại là chuyện gì xảy ra, trong khoảng thời gian này ngươi đều đang làm gì đó. Thương vẻ mặt bình tĩnh, ở làm ra đầu hàng cử động sau đó hắn liền đã làm xong trong nội tâm chuẩn bị đối mặt tình huống hiện tại, đối với trụ liên tiếp vấn đề căn bản liền không thèm để ý chút nào. Ta chỉ là làm một môi giới hướng các ngươi truyền đạt đến từ chính quân đoàn bờ đỉnh cuối cùng thông báo, hệ mặt trời đã phát sinh hết thảy, bao gồm các ngươi lúc trước chỗ gặp phải những quái vật kia tất cả đều là thủ bút của quân đoàn bờ đỉnh, không chỉ có như thế, lúc trước hạm đội người mất tích viên cũng tất cả đều bị quân đoàn bờ đỉnh tù binh mà các ngươi thu về đến những người kia. Trên người bọn họ mang theo có cực kỳ đặc thù virus, loại virus này có thể cho từng cái bị lây nhiễm người ở rất nhanh trong thời gian đạt được cường hóa, các ngươi sẽ phát hiện mình càng ngày càng mạnh hay là còn sẽ có được một chút năng lực đặc thù. Nhưng, loại đó virus hội thương tổn đầu óc của các ngươi, đồng thời theo trên tầng diện gen cắn nuốt thân thể của các ngươi, lây nhiễm được càng lâu trở nên càng cường đại, nhưng bên trong cũng sẽ càng suy yếu, đồng thời chỉ số thông minh cũng sẽ nhận ảnh hưởng hơn nữa cực độ dễ dàng phát cuồng, một khi phát cuồng sẽ tấn công không kể địch ta người chung quanh. Cũng may loại virus này có thể bị khống chế, không sai, chính là quân đoàn bờ đỉnh, bọn hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế các ngươi lây nhiễm virus, cho các ngươi lúc nào phát cuồng các ngươi liền từ lúc nào phát cuồng, cho các ngươi bình tĩnh các ngươi liền có thể thu được bình tĩnh, dùng liên minh hiện tại tình huống cũng không có sẵn nghiên cứu ra virus kháng thể điều kiện, cũng không tồn tại kỹ thuật như thế. Mà nhiều nhất nửa năm, các ngươi thì sẽ hoàn toàn mất đi bản thân biến thành chỉ biết là phá hoại dã thú. Hiện ở quân đoàn bờ đỉnh để cho ta chuyển cáo các ngươi, là lựa chọn đầu hàng hay là tử vong. Còn ta kể từ đi vào hệ mặt trời sau đó ta vẫn ở quân đoàn bờ đỉnh làm khách, ta từ vừa mới bắt đầu liền cực độ phản đối với các ngươi nhằm vào quân đoàn bờ đỉnh, ta chỉ là làm ta cho rằng lựa chọn chính xác, đó chính là đầu hàng, ta cũng cần vì hạm đội của ta cân nhắc, nhưng bây giờ ta cũng là đang vì người đám cân nhắc, ít nhất bởi vì ta đầu hàng cũng cho các ngươi đã lấy được đầu hàng cơ hội. Cuối cùng, ta nói cái kia thần. Ở quân đoàn bỡ đỉnh thật tồn tại loại đó trên ý nghĩa thần, hơn nữa. À, ta thật không biết các ngươi lúc trước đến cùng là dũng khí từ đâu tới có can đảm tiếp nhận quân đoàn chiến, có can đảm khiêu khích quân đoàn bỡ đỉnh, chúng ta toàn bộ cộng lại phi công cấp S cũng chưa tới 200, quân đoàn bỡ đỉnh có được phi công cấp S số lượng có chừng hơn 400, đã đủ phát huy ra cấp S chiến lực cấp ngụy S phi công đều biết ngàn. Còn nữa, cùng các ngươi phân chiến nhiều ngày quái vật, vẹn vẹn chỉ là ở đi vào thế giới này, sau đó quân đoàn bỡ đỉnh chính mình chế tạo ra binh khí chiến tranh, có bao nhiêu cấp S, có bao nhiêu cấp A, đối với các ngươi đã mang đến nhiều tổn thất lớn, đang đợi một tháng, vẹn vẹn chỉ cần một tháng sự kiện, chỉ sợ ta đám liền quân đoàn bỡ đỉnh đều không gặp được đã bị những quái vật kia cho chỉnh thể diệt sạch. Tốt, chú, các ngươi nói cho ta biết dạng này chiến tranh đánh như thế nào? Các ngươi nói cho ta biết dựa vào cái gì muốn làm ra quân đoàn chiến quyết định? Làm ra trận này quân đoàn chiến quyết định các ngươi, chính là các ngươi mới là mang theo ở đây nhiều như vậy quân đoàn tập thể đi về phía chán nản đầu sọ gây nên. Chương 2781, phân ly băng này. Thương mà nói đang cùng hắn thông tin mỗi người bên thai lên vang lên, đại nghĩa lăng nhiên mà lại kích động tính 10 phần, để đại đa số người đều đem ánh mắt cho đặt ở Tuất và Trụ hai người thông tin trên tấm hình. Mà Tuất và Trụ, hai người này thì là vô cùng ngạc nhiên, không thể tin nhìn xem rõ ràng lựa chọn đầu hàng, tương đương với phản bội lại đem chính mình biểu hiện được như thế chính nghĩa, còn ở nơi này lên án công khai bọn hắn thương, trong nội tâm quả thực có chút mờ mờ tờ. Ngươi người phản bội không biết xấu hổ nói chúng ta, còn dám đem nổi cho gắn vào chúng ta trên đầu. Chu nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận hô, phản đồ, ngươi liền chỉ là phản đồ. Phản đồ, không, ta không phải. Thương lắc đầu, tâm bình khí hòa nói, ta chỉ là làm ra ta cho rằng lựa chọn chính xác, ta không có phản bội các ngươi, cũng không có tiết lộ các ngươi bất luận kẻ nào tin tức và tình báo, nhưng ta muốn tiếp tục sống, so với các ngươi tất cả người sống sót tốt hơn. Còn có thủ hạ của ta, ta thân tộc, ta cũng hy vọng bọn họ có thể sống được. Sống thật khỏe mà không phải là bởi vì một hai người đầu góc nóng lên sau đó liền bỏ ra bọn hắn vô tội sinh mạng. Cho nên ta sẽ ở thời điểm này liên lạc các ngươi, cũng là bởi vì ta hy vọng các ngươi có thể có nhiều người hơn giống như ta vậy sống sót, không bị những người khác lợi dụng, sau đó đi đối mặt các ngươi căn bản không từng có bất kỳ hiểu rõ kẻ địch, nhưng quân đoàn bờ đỉnh không là kẻ địch, ta từ trước đến nay đều không cho rằng bọn họ là kẻ địch, nhìn xem những kia nguyện ý hợp tác với bọn họ những quân đoàn khác, ở quân đoàn bờ đỉnh dưới sự ủng hộ tương lai lại sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Cuối cùng, quân đoàn bờ đỉnh tiêu nhiên quân đoàn trưởng nói, chỉ cần các ngươi nguyện ý đầu hàng hơn nữa toàn lực phối hợp, không quản các ngươi tương lai quân đoàn còn sẽ không tiếp tục tồn tại hạ đi, nhưng hắn có thể đáp ứng các ngươi giữ lại hiện tại quân đoàn kết cấu, hoặc là tiếp tục bảo trì quân đoàn độc lập, hoặc là liền đem cả cái quân đoàn nhập vào đến mặt khác quân đoàn. Giống như là ta nhánh hạm đội kia, bất kể lúc nào nhánh hạm đội kia đều vĩnh viễn thuộc về ta. Duy có một điểm, các ngươi tất cả người nhất định phải chờ đợi toàn bộ tiếp thu, từ nay về sau sẽ đánh lên quân đoàn bợ nỉnh nhãn hiệu, thậm chí còn có thể hưởng thụ được quân đoàn bợ nỉnh thành viên vốn có hết thể đãi ngộ. Tuất cũng khó có thể bảo trì chính mình bộ kia nho nhã mạch văn bộ dạng, mặt đen lại nói, ngươi nói những lời này không có chút nào căn cứ, quân đoàn bỡ đỉnh dựa vào cái gì cho rằng như vậy thì có thể để cho chúng ta thừa nhận thất bại, liền hiện thân cũng không dám quân đoàn có tư cách gì có can đảm cùng chúng ta nói lời như vậy. Thương không hề gì cười cười, lời của ta chính là chỗ này chút ít, ta nên, phải hỏi cũng đã toàn bộ nói, ngươi muốn tranh với ta luận những thứ gì kia không có chút ý nghĩa nào, còn cùng bạo vi rút sự tình là thật là giả, có phải hay không là đè sập các ngươi cuối cùng một cọng cỏ vậy các ngươi liền rửa mắt mà đối đãi tốt rồi. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, tiêu nhiên quân đoàn trưởng không có bao nhiêu kiên nhẫn, dù sao trận này quân đoàn chiến kết quả cũng sớm đã chú định, liền coi như các ngươi cuối cùng có thể sống trở về cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, này vốn là một phen thắng lợi giả đạt được hết thể chiến tranh, thông minh có lẽ hiện tại liền suy tính một chút chủ động quy hàng hay là còn có thể lưu lại cho mình ít đồ, nếu lợi đến lúc quân đoàn chiến kết thúc, người có chết hay không ta không rõ ràng. Lắm. Có thể các ngươi chỉ sợ là không còn có cái gì nữa, quyết định đầu hàng người xuất hiện ở có thể tiến vào hệ mặt trời tới gần mặt trăng. Hạm đội của ta sẽ phụ trách giải trừ các ngươi võ trang. Nói xong, Thương cũng không để ý đối diện tựa hồ là còn có lời gì muốn nói, trực tiếp cũng là người ta cho cắt đứt thông tin sau đó về tới trên ghế của mình. Trong cầu tàu, đi một mình đến Thương bên người, có chút lo lắng hỏi, đại nhân, quân đoàn bỡ đỉnh thật sẽ để cho chúng ta giữ lại hiện tại xây dựng chế độ sao? Thương nhìn một chút trợ thủ của mình, lắc đầu nói ra, yên tâm đi, quân đoàn bỡ đỉnh muốn là tiếp thu chúng ta, nhưng đây không phải muốn thu cạo chúng ta, không phải muốn giết chết chúng ta để cho chúng ta trở nên một nghèo hai trắng. Trong tay chúng ta có đồ vật quân đoàn bờ đỉnh không nhất định để ý, mặc dù có bọn hắn vừa ý đồ vật đưa cho bọn họ thì thế nào, cuối cùng chúng ta đạt được chỉ sợ còn biết nhiều hơn. Một chân chính vĩ đại quân đoàn, một chân chính vĩ đại lãnh tụ chắc là sẽ không áp chế chúng ta trưởng thành, hắn không cần dùng áp chế chúng ta phương thức như vậy đến bảo đảm sự thống trị của chính mình quyền và quyền lãnh đạo, trái lại càng nhiều trung thành với người của hắn cường đại hơn với hắn mà nói mới là tốt nhất sự tình, hơn nữa tờ rổ mẹ tờ giật nơi này cũng căn bản không tồn tại quyền lãnh đạo thay đổi tình huống, cũng có thể càng thêm làm cho tất cả mọi người đoàn kết chặt chẽ quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là xây dựng ở trung thành trên cơ sở, xuất phát từ nội tâm trung thành. Tờ rổ mẹ tờ giật quy tắc là một loại ngoài định mức cam đoan, không có trung thành vậy dĩ nhiên là không còn có cái gì nữa, hiểu chưa? Mà phần này trung thành cũng có thể cho ngươi bỏ ra hết thảy, hiểu chưa? Phụ tá như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu một cái sau liền không nói thêm gì nữa. Thương xem xét trợ thủ của mình cũng không còn có nhiều hơn tỏ thái độ, trong nội tâm nghĩ đến nhưng là một chuyện khác, không trung thành thì phải chết, sớm muộn phải chết, cũng vĩnh viễn không có khả năng cường đại lên, muốn sống thì phải bỏ ra trung thành, chỉ có trung thành mới có thể nhiều cơ hội hơn, mới cũng tìm được nhiều thứ hơn, cái này không mâu thuẫn. Xấu nhất cũng phải thành thành thật thật cuối cùng thành làm hạch tâm bên ngoài vào người, thật yên lặng sống được cũng là phải. Thương là biết người, quyết tâm đầu nhập vào quân đoàn bỡ nỉnh một khắc này bắt đầu hắn liền rất rõ ràng, tờ rộ mẹ tờ giật quy tắc mãi mãi cũng chỉ là ngoài định mức. Chỉ có chính mình xuất phát từ nội tâm đi tán thành đó mới là bản chất nhất, một khi một quân đoàn đều là xuất phát từ nội tâm tập kết cùng một chỗ, vậy cần phải so vẹn vẹn chỉ dựa vào tờ rổ mẹ tờ giật hạn chế quy tắc cùng một chỗ quân đoàn có thể sức mạnh bùng lên mạnh lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần. Húng chi quân đoàn bờ đỉnh hay là cường đại như vậy một quân đoàn, hết thể tất cả sức mạnh tất cả đều trong tay Tiêu Nhiên một người nắm bắt, ai dám đi làm phản đối Tiêu Nhiên sự tình. Chớ đừng nói chi là quân đoàn những đại lao kia cũng là thật tâm đi theo Tiêu Nhiên. Giống như là hiện tại, bờ xì ạ chính là điển hình dựa vào quy tắc buộc chung một chỗ quân đoàn. Cho nên hắn không chút do dự lựa chọn đầu hàng, dù sao hắn vừa không có phản bội, tờ rồ mẹ tờ giật thật đúng là không quản được hắn đầu hàng chuyện này, cần phải đổi lại là quân đoàn bờ nỉnh đâu này. Đầu hàng kia là không thể nào đầu hàng, kém cỏi nhất thì ra là tử chiến đến cùng đánh cho người chết ta sống. Thương bên này thông tin quyết đoán ngăn ra, một mặt khác lúc này cũng đã loạn thành hỗn loạn, hơn 400 phi công cấp S, mấy ngàn cấp ngụy S phi công, này vãi lúa đánh như thế nào? Lúc trước cùng bọn họ chiến đấu mấy ngày mấy đêm quái vật dĩ nhiên cũng làm chỉ là quân đoàn bờ nỉnh tiến vào thế giới nhiệm vụ sau đó tạm thời chế tạo ra binh khí sinh vật. Những món kia chính là suốt giết bọn hắn một nửa sức mạnh a. Virus, một loại có thể để người ta càng mạnh càng điên khủng, có thể quá điên cuồng đến địch ta chẳng phân biệt được tùy ý giết chóc virus, hơn nữa không biết ai cảm giác dính vào, càng không biết liên minh bọn họ trong có bao nhiêu người cảm giác dính vào. Muốn biết rõ lúc ấy thu về cứu viện thời điểm mỗi chiếc tàu thuyền đều là phái ra nhân thủ đi ra ngoài mang về một ít gì đó, ngươi dám cam đoan chính mình không có trúng chiêu, nhưng ngươi dám cam đoan ngươi người bên cạnh không có trúng chiêu, hay là bên cạnh chiến hạm không có trúng chiêu. Một khi xảy ra vấn đề bên người bất cứ người nào cũng có thể hướng công kích mình. Loại này hoài nghi ai có thể áp chế dưới, cả cái liên minh trực tiếp liền lâm vào căn bản không có biện pháp giải thích ngờ vực dây xích trong, mấu chốt là thường theo như lời vi rút chuyện này đã là đạt được xác nhận, không bao lâu lúc trước bọn hắn mới xuất hiện một lần nội loạn, ban nãy chả hiểu sao hiện tại đã có thương mà nói hết thảy chẳng phải đều toàn bộ rõ ràng lên. Nhao nhao, bất tận nhao nhao, địch đối nội bộ liên minh lâm vào hỗn loạn, rất nhiều người ngoài miệng không nói trong nội tâm nhưng là vô cùng trách cứ tật và trụ, không có việc gì gây sự hiện tại làm đại sự, đem mình làm tiến vào đi, còn đem nhiều người như vậy cũng làm tiến vào đi. Thương không có thúc đối phương đầu hàng, quân đoàn bờ đỉnh thì càng không có thúc dục, tùy tiện đối diện có muốn hay không đầu hàng, cũng tùy tiện đối diện là không phải muốn liều mạng một lần, quản hắn đây này, cùng lắm thì chính là một bài lạnh lạnh đưa cho đối phương. Một giờ trôi qua, 5 giờ trôi qua, 10 giờ trôi qua, cờ giờ ở sẽ lại để cho Mỹ Củ Mỏ hát một ca khúc, sau đó hoặc củ tiểu đội lại cùng hát một ca khúc. Một nhánh hạm đội đi ra ngoài bắt đầu đi đến trái đất, 12 giờ đi qua, lại một nhánh hạm đội thoát ly đi đến trái đất, đến lúc này địch đối với liên minh đã bất công mà tán. Nội bộ đã phân ly băng này, ngay cả tuật và trụ cũng đã không cách nào khống chế trong liên minh thế cục. Tấn công những kia lựa chọn đầu hàng người, tuật và trụ không dám, bọn hắn không dám ngăn chặn những kia lựa chọn người đầu hàng đường sống duy nhất, nói như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ bị cắn trả bị người của mình tấn công, huống chi tập kích người mình loại sự tình này, tờ rộ mẹ tờ giật có thể nhìn không được, ở kích thương quân đoàn bờ nỉnh một bên nhìn chằm chằm, động chính là chết, vương vàng chết. Làm sao bây giờ? Hiện tại tuật và trụ chỉ kiền khán xung quanh hạm đội nguyên một đám rời đi, không phải dùng quân đoàn kết cấu rời đi. Mà là một quân đoàn dưới độc lập mỗ một hạm đội độc lập rời đi, không rõ ràng lắm cái này có phải hay không những kia những quân đoàn khác cho bọn hắn lưu mặt mũi, hay là ngay cả những này quân đoàn nội bộ đều đã bắt đầu hỗn loạn lên. Một cái tất tử con đường và một cái nhất định sống sót con đường, đây là bày ở trước mặt bọn họ chỉ vẹn vẹn có lựa chọn, chết có lẽ có ít người không sợ, trên chiến trường chiến đấu đến chết cũng đều có dũng khí này, nhưng bây giờ tình huống của bên này có thể thực không phải đơn giản như vậy, loại đó ngờ vực dây xích chính là so về gặp phải một khủng bố đến không cách nào chống cự kẻ địch còn muốn càng thêm đáng sợ. Loại đáng sợ này bắt nguồn từ nội tâm của bọn hắn, bắt nguồn từ bọn hắn tự thân, không biết lúc nào cũng sẽ bị người trước mắt giết chết loại đó đáng sợ. Có thể là lúc ngủ, cũng có khả năng là lúc ăn cơm, cũng có thể là đi nhà nhỏ vê đút cờ thời điểm. Hoàn cảnh như vậy nhất định chính là đè nén đến cực hạn, ở không nghĩ ra phương pháp giải quyết vấn đề bọn hắn chỉ sợ lựa chọn tự sát trả lại được dứt khoát một chút. Lúc này Tiêu Nhiên cũng không quá đáng mới vừa vặn đến hệ mặt trời biên giới, và địch đối với liên minh hạm đội hoàn toàn phương hướng ngược nhau, khoảng cách này xa là xa nhưng chỉ cần xuất hiện chiến đấu trong vòng một phút có thể đến chiến trường. Cho nên nói cũng không phải là một đặc biệt khoảng cách xa xôi. Ở đến hệ mặt trời sau, Tiêu Nhiên liền liên lạc với Thương và Cờ Giở ở Sệ, ở thân ảnh của hai người xuất hiện ở trong màn hình sau Tiêu Nhiên liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm, tình huống thế nào? Cờ Giở ở Sệ nói ra, nói như thế nào đâu rồi, à, có chút vượt quá tưởng tượng, đối phương vẫn đủ có thể chịu, nhưng bây giờ đều không có hoàn toàn phân ly băng này, chỉ là không hề đến một nửa hạm đội ngoan ngoãn đi đến trái đất. Yêu cầu cho hắn thêm đám một chút thời gian sao? Cờ Giở ở Sệ sau khi nói xong vừa liếc nhìn thời gian, lại nói suy cho cùng cự ly lúc trước Thương thông cáo vẫn chưa tới 24h. Tiêu Nhiên nhìn về phía tên còn lại, Thương, nói cho bọn hắn biết tổng cộng chỉ cho bọn hắn 3 ngày thời gian, hiện tại đã qua sắp một trời, 3 ngày thời gian vừa đến chúng ta liền toàn diện dẫn nổ virus, đồng thời sẽ bắt đầu công kích đối với bọn họ. Thương đứng dậy gật đầu, tốt Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng, ta lập tức thông báo bọn hắn, cảm tạ Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng nguyện ý cho người nhiều hơn một con đường sống. Tiêu Nhiên vẫy vẫy tay không hề gì nói, suy cho cùng những người này sau này cũng có thể sẽ trở thành quân đoàn bờ đỉnh dưới trướng sức mạnh trung kiên, cho bọn hắn một cơ hội lựa chọn cũng là cho chúng ta quân đoàn bờ đỉnh một cơ hội. Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng nhân từ. Ngăn ra liên lạc sau đó Tiêu Nhiên nhìn về phía bên người Mũ Giờ, cảm giác có chút kinh ngạc nói, ta lúc trước làm sao lại không có phát hiện tên này vậy mà như vậy biết mình hot. Mũ Giờ ở bên cạnh cười cười, đây còn không phải là bởi vì dọa được hắn, hiện tại hắn và cái kia nghiêm chỉnh cái hạm đội còn có nhiều người hơn sinh mạng đều tại ngươi một ý niệm, không cho ngươi cao hứng một điểm hắn cũng sẽ lo lắng chính mình cuộc sống sau này không dễ chịu, hơn nữa hắn làm chuyện như vậy trước kia quân đoàn người nhất định là sẽ không ở tiếp nhận hắn, lựa chọn duy nhất cũng chỉ có thể là triệt triệt để đầu nhập vào hướng chúng ta. Tiêu Nhiên gật gật đầu, cho nên tên này đầu óc hay là thanh tỉnh rõ ràng, triệt để đắc tội một phương vậy sẽ phải triệt để đầu nhập vào hướng một phương khác. Thương án chiếu lấy Tiêu Nhiên theo như lời đưa cho cuối cùng thông báo, 3 ngày thời gian đã qua 1/3, tuy rằng còn có không sai biệt lắm 2 ngày, nhưng bởi vì quy tắc này thông báo cũng có nhiều người hơn ngồi không yên, bắt đầu hướng phía mặt trăng phương hướng tới gần. Tại ở gần mặt trăng phụ cận sau đó những hạm đội này chuyện thứ nhất phải làm chính là giải trừ võ trang, đem tất cả trở tải cỗ máy toàn bộ bắn đi ra sau đó đóng cửa nguồn năng lượng chính, nếu là đầu hàng vậy sẽ phải có chút đầu hàng bộ dạng. Không chịu giải trừ võ trang vừa muốn hướng phía mặt trăng chạy ai biết chân chính mục đích là gì đó, đối mặt loại tình huống này thường không sẽ động thủ, nhưng quân đoàn bờ đỉnh bên này lại sẽ trực tiếp đem chiến hạm như vậy cho kích phá. May mắn là cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện qua chuyện như vậy, tới đây chiến hạm đều thành thành thật thật cái gì cũng không dám làm. Tới đây những hạm đội này trong cũng xuất hiện bờ xỉ ạ quân đoàn người, giống như là thương dạng kia hạm đội, đều là bờ xỉ ạ quân đoàn dưới thiết lập phân quân đoàn, ngay cả bờ xỉ ạ bên này đều lại xuất hiện lựa chọn đầu hàng người, hiện ở tình huống này địch đối với liên minh đã là không thể cứu vãn. Duy chỉ có kiên cường một điểm cũng chỉ có dẫn dắt quân đoàn, đến bây giờ cứng là không có bất kỳ phản ứng, cũng không biết có phải hay không là chuẩn bị đợi đến cuối cùng đang cùng quân đoàn bận định. Vung tay đánh cược một lần. Ba trời thời gian trôi qua rất nhanh, địch đối với liên minh còn lại vẫn còn ngoan cố chống lại người đã là phi thường ít vô cùng, theo nguyên bản một nửa biến thành một nửa 1/3, tuyệt đại đa số sức mạnh đều thuộc về dẫn dắt quân đoàn, bờ xì ạ cũng đã là triệt để mệt rã rời hoàn toàn là không nhờ vào được. Mà đợi đến lúc này thời gian 3 ngày thoáng qua một cái, thuộc về quân đoàn bờ nỉnh từng chiếc chiến hạm bất thình lình xuất hiện. Mấy trăm phi công cấp S, mấy ngàn cấp ngụy S phi công cũng đều rối rít xuất hiện ở địch đối với liên minh trong mắt của tất cả mọi người. Nhưng không có một chiếc chiến hạm ngang nhiên xông qua, cũng không có một máy cấp cô máy ngang nhiên xông qua, mà là ở thống nhất ra mệnh lệnh trực tiếp mở ra nhảy lên đi đến chỗ cực kỳ xa xôi, đem ổn cho làm được cực hạn nhất trình độ để ngừa thuyền lật trong mương, cho nên siêu thị cách đả kích như vậy bắt đầu. Chương 2782, sử tử. Vì cái gì? Vì cái gì? Tật bộ kia văn nhã bộ dạng rốt cuộc bảo trì không được, quả thực là không cách nào khống chế biểu lộ và thần kinh. Đã đủ cắn nuốt hắn tất cả lý trí lửa giận ở trong cơ thể hắn rào rạt bờ đỉnh, hắn thực sự không thể chịu đựng được hiện tại đã phát sinh đây hết thảy hết thảy, lần này quân đoàn chiến đến cùng tại sao phải biến thành hôm nay dạng này. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra rốt cuộc là gì đó, hắn không thể hiểu đây hết thảy đến cùng vì cái gì không có chiếu theo hắn thiết tưởng dạng kia đang tiến hành, vì cái gì từng bước một phát triển thành hôm nay bộ dạng, vì cái gì bọn hắn liền và quân đoàn bờ đỉnh tác chiến chính diện đều không có bọn hắn liền phải đối mặt thất bại như vậy. Liên địch nhân chân chính cũng không có đủ vải, liên địch nhân chân chính cũng không có kích phá. Trận này bọn hắn vốn cho là tất thắng quân đoàn chiến liền đến đây kết thúc, hiện tại rốt cục nhìn thấy hạm đội của quân đoàn bờ đỉnh, có thể đó đã là trọn vẹn gấp mấy lần trở lên cho bọn hắn hạm đội khổng lồ, hơn nữa nhánh hạm đội kia vậy mà nhanh như chớp vai lúa chạy tới tinh hệ ở ngoài, căn bản cũng không cùng bọn họ có bất kỳ chính diện tiếp xúc. Vô sỉ, ác độc, dùng một loại cực kỳ phương thức nhục nhã không ngừng dùng siêu công kích cự ly xa đến tra tấn bọn hắn nghĩ muốn chạy trốn có thể là vô dụng, không gian chung quanh cũng không biết từ lúc nào bị phong tỏa, bất kỳ bước nhảy siêu không gian phương thức đều không thể sử dụng. Mà nếu lựa chọn cưỡng ép đột phá rồi lại sẽ xuất hiện một đống lớn phi công ngăn lại con đường của bọn họ, tấn công mạnh một phen sau đó lại nhanh chóng biến mất. Lại dẫn nổ virus để bọn họ nội bộ hỗn loạn không có chút nào bận tâm năng lực, đối nội đối ngoại toàn bộ cũng đã là vô lực ứng đối, sinh tử đã triệt để đã rơi vào trong tay quân đoàn bờ đỉnh. Dạng này tra tấn để người nhiều hơn lựa chọn đầu hàng buông bỏ chống cự, cuối cùng có thể nói chỉ còn lại có hắn một người cô đơn, ngay cả trụ và hôi nhằm cũng trong chiến đấu bị nhằm vào đánh chết. Vô sỉ, quá vô sỉ, ác độc, quả thực quá ác độc. Dạng này chút nào không tuyến cuối dùng 10.000 cái ác độc từ ngữ đi hình dung đều không quá đáng quân đoàn tại sao lại xuất hiện ở tờ rổ mẹ tờ giờ. Càng là tuột người như vậy, đến loại này hoàn toàn thoát ra hắn nắm giữ tình huống phát sinh thời điểm hắn liền sẽ trở nên càng là điên khủng, tự cho là có thể khống chế hết thảy lại đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên là như thế vô lực, nguyên lai những tiêu tiêu ngạo tại thời khắc này bị ném được không đáng một đồng. Kính mắt đã bị hắn ngã đã thành mấy múi, tóc lộn xộn, hai mắt đỏ bừng gần xanh nhảy lên, đây là tuột hiện tại bộ dáng, rất điển hình vô năng cuồng nộ. Hắn đã lâm vào tuyệt vọng nhưng không có một căn có thể cứu vớt hắn dâm dạ. Một căn bản không hề, có chỉ là nhiều hơn bỏ đá xuống giếng, theo một nợ mày nợ mặt người lãnh đạo biến thành mọi người hô đánh tập trùng, phế vật. Cho đến cuối cùng hắn bị đưa đến Tiêu Nhiên trước mặt, trên tay, trên chân, trên cổ đều mang còng tay dây xích, đồng thời mấy cái bom hoàn còn trói buộc hắn, càng có tận mấy cái kim tiêm bị cố định đâm vào thân thể của hắn, động cũng đau bất động cũng đau, nhưng nghĩ động lại không nhúc nhích được. Hắn hận không thể đem trước mắt mình Tiêu Nhiên xé rách nuốt sống, từng miếng hung hăng cắn cái này ác độc ma quỷ, chính là ở Tiêu Nhiên trước mặt hắn chỉ quỳ gối cựu nhân của hắn trước mặt chờ xử lý. Tiêu Nhiên không có ngồi ở cao tọa phía trên dưới cao nhìn xuống nhìn xem Tuất, nhưng là đồng dạng là đứng ở Tuất phía trước túi đầu nhìn về phía đối phương. Ừ, đây đã là Tiêu Nhiên có khả năng nhất đối Tuất cái này nguyên lai cường đại quân đoàn trưởng tỏ vẻ tôn trọng phương thức, có thể nhất tỏ vẻ phương thức. Hồi tưởng lại ngày đó Tuất quân đoàn trưởng phong mạo, đang đối với so hiện ở trước mắt ngươi, thế sự phát triển như thế ngoài dự đoán mọi người, cũng như thế làm cho người ta khó có thể nắm chắc, lúc kia ngươi là cỡ nào phong quang, hiện tại ngươi liền đến cỡ nào chán nản. Ta cảm thấy chúng ta là tất yếu gặp một mặt, bởi vì chúng ta thiếu chút nữa biến thành bạn bè, ít nhất không thể hợp tác tối thiểu cũng có thể hữu hảo ở chung, hết lần này tới lần khác ngươi lại lựa chọn một cái tận lực nhằm vào quân đoàn bờ nỉnh con đường, cảm thấy hai cái quân đoàn liên hợp lại là có thể áp đảo ta, nhưng kết quả là không phải là cùng ngươi muốn bất động. Trận này quân đoàn chiến ta không có tổn thất một người, một chiếc chiến hạm, một chiếc cỗ máy, nhưng các ngươi nhưng là toàn bộ rơi vào trong tay của ta, lúc trước có nghĩ tới hay không sẽ xuất hiện hôm nay một màn này, lúc kia rõ ràng ta đã đối với các ngươi vươn hợp tác tay, ta không biết ngươi bây giờ là hay không hối hận quyết định ban đầu, hối hận lúc trước không có tiếp được ta vứt cho ngươi cảnh ô liu. Chu đã chết, Hôi Nham cũng đã chết, những người khác không là chết chính là lựa chọn đầu hàng, ngươi thất bại, cũng đã mất đi tất cả, từ nay về sau ngươi chỉ khuất nhục bằng vào ta thân phận làm nô lệ tiếp tục sống sót, hay hoặc giả là chết ở trước mặt ta, nhưng đối với kẻ địch ta cũng không có nhiều như vậy nhân tử, ta lựa chọn giết ngươi, ở đằng kia chút ít tất cả tù binh và người đầu hàng trước mặt giết ngươi. Ta không lo lắng sẽ chọc giận bọn hắn, ta chính là muốn chọc giận bọn hắn, ta nghĩ muốn biết rõ ngươi trong quân đoàn rốt cuộc có bao nhiêu người sẽ nguyện ý cùng ngươi chết chung, kế tiếp khảo nghiệm nhân phẩm của ngươi, mị lực, còn ngươi nữa quân đoàn trung thành thời điểm đến, hy vọng ngươi có thể tốt phối hợp chúng ta biểu diễn. Giống, a, giống. Tuất hai mắt đỏ bừng nổi điên, mắng nhiếc muốn cắn về phía Tiêu Nhiên, lại bị phía sau hắn Esba Sina nổ cho gắt gao bắt được cổ, giống như một dã thú triệt để đã mất đi lý trí. Tiêu Nhiên nhìn xem bộ dáng này Tuất cũng là khe khẽ thở dài, không phải vì Tuất tình cảnh hiện tại cảm thán, mà là cảm thán này kẻ đần một tay bài tốt lại lựa chọn nát nhất đấu pháp, có tình cảnh như vậy vậy thì thật là đáng đời đến không thể ở đáng đời, nhưng càng cảm thán nhưng là một chuyện khác. Hắn đã phế đi, biến thành một người điên. Tiêu Nhiên nhìn về phía Esba Sinano, hơi nghi hoặc một chút, tên này tâm thái và hàm dưỡng không thật là tốt sao, làm sao mặt khác gặp đồng dạng đãi ngộ người không điên, tên này liền điên rồi đâu rồi, tâm lý năng lực tại đây điểm trình độ. Esba Sinano vô tội nhìn thoáng qua Tiêu Nhiên, tỏ vẻ chính mình không biết là chuyện gì xảy ra, sau đó ngón tay kia chỉ Tuất, hỏi vậy kế tiếp phải làm sao? Đưa cho cờ dở ở xệ. Tiêu Nhiên liếc qua Tuất, nói ra, bất kể hắn là điên hay là giả điên, giết hắn đi, để hắn từ đây xóa tên, nói cho cờ dở ở xệ dẫn dắt quân đoàn người có nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ người tiện đưa bọn hắn đi gặp Hades, cho dù chết vào ta cũng muốn Hades triệt để đem linh hồn của bọn hắn coi như đồ chơi. Tiêu Nhiên nói xong cũng không ở nhìn về phía Tuất, mà là đối với Esba Sinano nói ra, kẻ địch không đáng sợ, càng là có cốt khí càng là có trách nhiệm, kẻ địch lại càng không đáng sợ, trong chiến đấu có thể dùng hết toàn lực giết chết đối phương đó là tôn trọng, mà ở sau khi chiến đấu nhưng có thể cho nhân tử, đây cũng là tôn trọng, chỉ là người như vậy không xứng đáng đến quân đoàn bờ nỉnh tôn trọng. Tính toán ta, muốn bị ta, còn muốn áp đảo ta, rõ rệt một bộ lưng có một bộ âm hiểm tiểu nhân, loại này khốn khiếp chết hắn đừng cho hắn dễ chịu. Esba Sinano gật gật đầu, trực tiếp kéo lấy Tuất liền xoay người rời đi, đi theo Tiêu Nhiên bên người bao lâu chính hắn cảm giác Tiêu Nhiên lúc này có chút phiền muộn xấu hổ thành phẫn nộ, dù sao cũng rất tức giận. Nói cách khác dùng Tiêu Nhiên bình thường chế độ hành vi tới nói căn bản cũng không khả năng ở xuất hiện ở đây cái Tuất trước mặt như vậy trào phúng đối phương, không chỉ có muốn đưa Tuất chết đi ngay cả chết đều không cho Tuất dễ chịu. Tuất thật sự là loại đó ở trước mặt bạn bè sau lưng chọc đau người, Tiêu Nhiên cũng là thật vô cùng chán ghét người này, ngay từ đầu hòa hòa khí khí Tiêu Nhiên còn rất tin tưởng đối phương đem mua sắm mục lục cho đối phương xem, nhưng kết quả lại là và bợ xì ạ liên hợp đến cùng một chỗ muốn lựa chọn áp chế quân đoàn bợ nỉnh, còn muốn theo quân đoàn bợ nỉnh nơi đây đào chỗ tốt, bội bạc nói chính là chỗ này trồng đi. Mà như là đã lựa chọn khai chiến, Tiêu Nhiên không có ý định đơn giản như vậy buông tha Tuất, hắn muốn dẫn dắt và bờ xì ạ, thậm chí cả những quân đoàn khác hết thảy, nhưng tương tự hắn cũng muốn Tuất, trụ, Hôi Nham ba người chết đi, bọn hắn bất tử Tiêu Nhiên không an tâm, còn những này quân đoàn những người khác, chậm rãi hồi tâm là được. Muốn thì không cách nào hồi tâm Tiêu Nhiên có thừa biện pháp đối phó bọn hắn, hơn nữa Tiêu Nhiên hoàn toàn có lý do cũng có kinh nghiệm trong thời gian ngắn nhất để mới quăng dựa đi tới người chân chính dung nhập vào quân đoàn bờ đỉnh cái này càng ngày càng khổng lồ trong gia đình. Tối thiểu tới nói bờ xì ạ quân đoàn bên kia cũng đã có thích hợp người quản lý. Những quân đoàn khác nếu có người trông thấy phục tùng quân đoàn bờ đỉnh có thể có được nhiều chỗ tốt hơn lời nói, vậy dĩ nhiên sẽ ngoan ngoãn giao ra lòng trung thành của mình. Tiêu Nhiên cũng không lo lắng những này trong quân đoàn sẽ không có ai chủ động quăng dựa đi tới. Esba Sinano đem Tuất đưa đến cờ giờ ở xệ bên kia, cờ giờ ở xệ đang cảm thấy hầu như đã trở thành tên điên Tuất sau đó cũng là nhịn không được nhìn về phía Esba Sinano. Đây cũng là cái tình huống gì, trước đó không lâu không phải là bình thường, làm sao hiện tại liền điên rồi. Esba Sinano ngó ngó Tuất, ngay thẳng nói, Tiêu Nhiên đại nhân và nói một chút mà nói. Nói hắn có thể là giả điên, nhưng ta xem cái dạng này cũng không giống là trang. Cơ giờ ở sẽ hiểu rõ gật đầu, lại muốn ta làm cái gì? Tiêu Nhiên đại nhân để cho ta chuyển cáo ngươi, cho ngươi đem trong những người này nguyện ý cùng hắn chết chung người toàn bộ giết chết, để cho bọn họ đi gặp Hades, cho dù chết linh hồn cũng phải trở thành Hades đồ chơi, loại người này không xứng đáng đến quân đoàn bờ nỉnh tôn trọng. Hades, tử thần. Cơ giờ ở sẽ cười ha ha, nói, đã thành, người ở tại chỗ này ta biết nên làm như thế nào. Esba Sinano rất tốt chỉ lộ trạch sẽ làm như thế nào, liền chủ động giữ lại bắt đầu quan sát. Cơ giờ ở sẽ muốn làm ngược lại là rất đơn giản, tiêu nhiên đem tuật đưa tới mục đích hắn đã rõ rệt, mượn tuật tìm ra những kia tiềm ẩn người phản kháng, sau đó đang tìm ra những kia chân chính nguyện ý đi theo quân đoàn bờ đình người, để chính bọn hắn để làm lựa chọn mà không phải để tờ rổ mẹ tờ giật quy tắc đến hạn chế bọn hắn. Cơ giờ ở sẽ thật cũng không làm cái gì yêu tiêu thần, cũng không còn làm cái gì công khai xử tử ôm cây đợi thỏ ngó bịp, vô cùng đơn giản liền hướng phía tất cả tù binh đầu hàng truyền đạt một câu phải xử tử tuật mà nói, sau đó cũng chưa có động tĩnh. Nhưng những lời này truyền đạt sau khi ra ngoài cũng không có mang đến gì đó gợn sóng, đầu hàng người rất bình tĩnh, bị bắt làm tù binh người cũng rất bình tĩnh, không có ai lựa chọn đứng ra vì tuật sự tình nói một câu nói, không có xin tha, không có phẫn nộ, có chỉ là chết lặng. Sau cùng nhưng vẫn là có một người như vậy đứng dậy, tuật muội muội xì dịt, đồng dạng là một ngay từ đầu không muốn và quân đoàn bờ đỉnh đối nghịch nhưng sau cùng lại cùng tuật kiên trì tới người cuối cùng. Xì dịt đưa ra muốn gặp tiêu nhiên, nguyện ý dùng vật gì đó khác đến trao đổi tuật tính mạng, chẳng qua tiêu nhiên cũng không có và xì dịt gặp mặt ý tưởng. Cho nên Sĩ Dịch sau cùng nhìn thấy chính là Cơ Giờ ở Sệ. Cơ Giờ ở Sệ nhìn xem bị trói buộc trụ Sĩ Dịch, mang theo không rõ vui vẻ, người muốn bảo vệ hắn. Vâng. Sĩ Dịch nhẹ gật đầu, nói, bất kể ở nói như thế nào hắn đều là ca ca của ta, hắn mặc dù không là một hợp cách quân đoàn trưởng nhưng hắn tuyệt đối là một hợp cách ca ca. Chỉ một mình ngươi phân lượng chỉ sợ không quá đủ. Cơ Giờ ở Sệ đứng dậy hư chỉ thoáng cái bên ngoài, nói, hiện tại chính là có không ít người nhớ hắn chết đi, bao gồm chúng ta quân đoàn bận đỉnh, hắn đã chết chúng ta mới có thể cho hạ giận. Đồng thời hắn đã chết những kia đầu hàng người mới sẽ an tâm, những kia bị bắt làm tù binh người mới sẽ buông bỏ. Ngươi thật cho rằng cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia lần này quân đoàn chiến người không hận hắn sao? Nếu không phải hắn và đã chết mất trụ, những quân đoàn kia làm sao lại tham gia lần này quân đoàn, lại thế nào khả năng nhờ vào lần này quân đoàn chiến đem mình đều bồi thường vào? Để hắn chết là hiện tại tất cả phương diện cộng đồng ý tưởng, cũng là một người duy nhất có thể giải quyết hiện tại hai bên đối lập mâu thuẫn biện pháp, chỉ có đem mâu thuẫn toàn bộ tái giá đến trên người hắn đang để cho hắn đi chết, quân đoàn bờ đỉnh mới có thể càng hài hòa tiếp thu tất cả quân đoàn. Cho nên hắn phải chết. Đồng dạng, chúng ta cũng không khả năng sẽ khoan nhượng một lúc nào cũng có thể sẽ dẫn nổ bom tiếp tục tồn tại hạ đi, bất kể hắn có phải hay không đã điên rồi, cũng không để ý hắn có phải hay không sẽ trở thành người của chúng ta, chỉ có chết mới là đường ra duy nhất. Cơ giờ ở sẽ nói đến đây cười cười, ngươi nên có thể rõ ràng ta để phải xử tử tuật sự tình truyền cho ý của các ngươi, chính là muốn nói cho tất cả người chúng ta chỉ chu kẻ trùn tội ác, đây là lập uy đồng dạng cũng là đang câu cá, nhìn xem còn sẽ có bao nhiêu người giống như ngươi đứng ra xin tha cho hắn, không người nào dám làm như thế. Ngươi là người thứ nhất cũng là một người duy nhất. Xì dịch lắc đầu, coi như ta không đứng ra các ngươi cũng không yên tâm đối với ta, suy cho cùng hắn là anh ta ca. Cơ giờ ở sẽ nhìn thoáng qua xì dịch, nói ra, vậy ngươi biết ngươi nếu như đứng ra vậy thì sẽ trở thành có thể xác định bom, nhưng ta có thể lưu ngươi một mạng, chỉ cần ngươi đem mặt khác tuật tiêu sái tên của con chó nói ra, nói cho ta biết người nào sẽ uy hiếp được quân đoàn bờ nỉnh lời nói, ta có thể cho ngươi sống sót. Xì dịch không nói lời nào chỉ là lắc đầu. Cơ giờ ở sẽ nhẹ nhàng cười cười, được, ta hiểu lựa chọn của ngươi. Đến tiếp sau kiên trì chống cự đến cuối cùng không có đầu hàng người chúng ta sẽ toàn bộ xử tử, sẽ không lưu lại một cũng bao gồm ngươi ở bên trong. Ta đã nghĩ tới một nhất phương pháp thích hợp, để chính các ngươi người mang chính mình đi chịu chết, hệ mặt trời bệ tạ gần như đã dọn dẹp không sai biệt lắm, nhưng ở ngoài hệ mặt trời vô số trên tinh cầu còn có nhiều hơn bệ tạ, ta sẽ cho người đem toàn bộ các ngươi bắt kịp thuyền, để sau để những kia đầu hàng người đem thuyền lôi hướng những tồn tại này lấy bệ tạ tinh cầu chờ chết, chơ mắt chờ chết, thực lực càng mạnh tuy rằng kiên trì được càng lâu nhưng bị dày vò đến cũng liền càng lâu. Các ngươi đến lúc đó tuy rằng chết nhưng thì sẽ không có người quên các ngươi là dũng sĩ, cho những người khác chỉ dẫn phản kháng hậu quả và phương hướng, đến lúc đó ta sẽ đem tuật cũng ném lên thuyền đi, nhìn xem tuật rốt cuộc là chết trước với những người khác trong tay, vẫn còn là các ngươi nhóm này trung thần dưới sự bảo vệ cuối cùng chết đi. Ngực sĩ di phập phồng hai cái, ngạc nhiên nhìn về phía cờ giờ ở sệ, không thể tin được cờ giờ ở sệ vậy mà sẽ nói ra tàn nhẫn như vậy phương thức đến chỗ giết bọn chúng. Chương 2783, oanh động. Sĩ di không dám đánh cuộc, nàng theo ánh mắt cờ giờ ở sệ trong nhìn thấy chân thật đáng tin. Này rõ rệt nói cho hắn biết nếu như không cho cờ giờ ở sẽ hài lòng, kia không chỉ là tốt, bao gồm hắn, bao gồm dẫn dắt trong quân đoàn không số người đều sinh chết ở chỗ này. Thở hổn hển hai cái, CG không thể tin loạn trọng đầu, bọn hắn là vô tội, đại đa số người cũng chỉ là chiếu theo mệnh lệnh của chúng ta làm việc, bọn hắn cũng không khả năng sẽ đối với các ngươi mang đến uy hiếp, các ngươi đã được đến hết thảy chẳng lẽ liền không thể bỏ qua những người vô tội này sao? Quân đoàn bỡ nỉnh không cần lưu lại tuật tử chung. Cờ giờ ở sẽ khẽ miệng vênh lên, nhìn xem sĩ dịch mang theo không rõ vui vẻ. Nhưng ta có thể tiếp nhận bọn hắn trở thành cái chết của ngươi chung. Cơ giờ ở sẽ lời nói này, kỳ thật sẽ chờ cho là ở nói cho sĩ dịch lưu lại những kia vốn chuẩn bị chỗ người chết không phải không được, mặc dù lưu lại sĩ dịch ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng muốn nhìn ngươi sĩ dịch sẽ lựa chọn thế nào. Trên thực tế cơ giờ ở sẽ chuẩn bị lưu lại sĩ dịch cũng không phải bất thình lình ý tưởng, mà là trước kia liền đã có, nhưng không phải là bởi vì cơ giờ ở sẽ trông thấy sĩ dịch rất xinh đẹp không nhúc nhích một dạng, nguyên nhân chân chính là muốn lưu lại sĩ dịch đến làm dẫn dắt dung nhập quân đoàn bờ đỉnh giám sát. Để sĩ dịch đến xem tốt hạn chế lại nguyên bản dẫn dắt quân đoàn những người kia. Suy cho cùng tất tất tử, cả người là khẳng định không thể lưu, điều này cũng làm cho dẫn đến dẫn dắt tình huống quân đoàn và những quân đoàn khác có chút bất đồng, đầu nhập vào hướng quân đoàn bờ nỉnh, những quân đoàn kia có thể đều cũng có người lãnh đạo, để một người lãnh đạo dung nhập quân đoàn bờ nỉnh cũng nên so để một đám người dung nhập quân đoàn bờ nỉnh tới đơn giản. Hơn nữa người lãnh đạo này một khi hòa tan vào đến, vậy thì đồng nghĩa với là phía sau hắn quân đoàn cũng toàn bộ hòa tan vào đến, người lãnh đạo này càng sẽ trở thành quân đoàn bờ nỉnh và những quân đoàn khác ở giữa mấu chốt nhất môi giới và liên hệ, càng có thể đối với bọn họ trong quân đoàn thành viên gây đối quân đoàn bờ nỉnh có lợi ảnh hưởng. Mà trừ lần đó ra chi mấy lần trước quân đoàn bờ nỉnh đều không có làm được quá tuyệt, ít nhất hay là có lưu chỗ chống ban cho hòa hoãn, ở tăng thêm chân thành mà đối đãi để những quân đoàn kia rất dễ dàng là có thể dung nhập vào quân đoàn bờ nỉnh đại gia đình này trong. Chính là lần này không giống với, quân đoàn bờ nỉnh làm được quá tuyệt, đầu lĩnh ba cái quân đoàn người lãnh đạo toàn bộ bị giết, hôi nham quân đoàn chỉ là đám mỗ hợp, mà lại đại đa số đều là chủ động đầu hàng tới đây, bờ xì ạ là kết cấu đặc thù lại có thương dùng thế lực bắt ép, có thể dẫn dắt quân đoàn bên này cũng không giống nhau. Nếu như ngay cả xì dịt cái này tuật muội muội cũng quải điệu lời nói, kia hai bên chẳng khác nào là không có chút nào chỗ giảng hòa, cưỡng ép hợp nhất tất nhiên sẽ có một nhóm người lựa chọn đầu nhập vào quân đoàn bờ đỉnh, nhưng là nhất định sẽ có không ít người sẽ trở thành tiềm ẩn thai hoàng ẩm, cờ giờ ở sẽ đem xì dịt cái bia này cho đứng lên lời nói, dẫn dắt quân đoàn vấn đề nội bộ trực tiếp dẫn nổ mục tiêu cũng sẽ không là quân đoàn bờ đỉnh mà là xì dịt người này. Trái lại, xì dịt cũng có thể đối dẫn dắt quân đoàn tiến hành trấn an, hiệu quả khẳng định cũng muốn so quân đoàn bờ đỉnh đi làm phải tốt hơn nhiều, suy cho cùng dẫn dắt cũng là một đại quân đoàn, mặc dù thua mất hết thể thế nhưng không vẹn vẹn là vật tư đơn giản như vậy. Cơ giờ ở sẽ cái này tỏ rõ chính là muốn lợi dụng xì dịt, nhưng xì dịt quả thật có giá trị lợi dụng. Hoặc là tuật một người, hoặc là các ngươi toàn bộ chết, đây là cơ giờ ở sẽ cho xì dịt để trắc nghiệm, đến lúc đó chỉ nếu coi trọng xì dịt vậy thì đồng nghĩa với nhìn kỹ dẫn dắt, đến lúc đó ở trấn an một chút đối phương trước ổn xuống, sau đó lại chậm rãi làm cho đối phương hồi tâm là được. Cơ giờ ở sẽ muốn chính là một cái thời gian, cần muốn trong cái thời gian này dẫn dắt quân đoàn không thể loạn lên, dẫn dắt quân đoàn vốn có lãnh địa trận doanh không thể loạn lên. Tiêu Nhiên và cờ giờ ở sẽ đều là như vậy, đem tờ rổ mẹ tờ giật hạn chế chỉ coi là một cái ngoài định mức thủ đoạn, suy cho cùng quân đoàn bờ đỉnh chân chính mục đích đây chính là tờ rổ mẹ tờ giật, đều chuẩn bị lật tung đồ vật vậy có thể bỏ ra tuyệt đối tín nhiệm, hồi tâm là hơn. Xì dịch ngốc lên, cờ giờ ở sẽ đích xác thực chờ hơi không kiên nhẫn, một chút phi công cấp S chúng ta cũng không thèm để ý, húng chi là những kêu cấp bậc thấp người tham dự, không phải người tham dự, chết thì đã chết chúng ta căn bản cũng không để ý, nếu như không muốn mà nói ta đây cũng chỉ có tiện đưa các ngươi cùng một chỗ khởi hành. Xì dịch cầu khẩn nhìn xem cờ giờ ở sẽ, tuật sẽ không có thứ hai con đường đến sao? Các ngươi liền không thể bỏ qua hắn sao? Cờ giờ ở sẽ trả lời tràn đầy băng lãnh, không có, không được, đổi lại là chúng ta thất bại chỉ sợ cũng chỉ có thể có đến tương đồng hậu quả. Đây là chiến tranh ngươi nên rõ rệt chiến tranh mang đến kết quả. Huống hồ cuộc chiến tranh này là các ngươi chủ động nhất lên, quân đoàn bờ đỉnh tuyệt đối sẽ không lưu lại loại đó thai hoàng ẩm. Hoặc là cùng chết, hoặc là tuật chết. Xì dịch vẻ mặt buồn bã, trong mắt nước mắt ngăn không được chảy xuôi xuống. Ta còn có thể có lựa chọn khác sao? Cờ giờ ở sẽ nhắc nhở. Nhớ kỹ, một khi trở thành quân đoàn bờ đỉnh một viên liền vĩnh viễn không muốn phản bội quân đoàn bờ đỉnh, dẫn dắt từng cái người tham dự đều phải cùng chúng ta ký kết một phần chuyên trúc khế ước sẽ nói cho các ngươi biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Liền coi như các ngươi muốn phản bội, kia cũng cần trả nổi phản bội đại giới. Nói xong cờ giờ ở sẽ liền chuẩn bị quay người rời đi, mà xì dịt ở phía sau đau thương hô một tiếng, ta nghĩ muốn gặp hắn một chút, một lần cuối. Gặp được. Cờ giờ ở sẽ sau khi rời đi liền với nơi khác có liên lạc Tiêu Nhiên, đem chính mình đối dẫn dắt quân đoàn bên kia cách làm và tính toán nói một lần. Tiêu Nhiên ở sau khi nghe xong cũng là chăm chú suy tư 2 phút. Ngươi cảm thấy xỉ dịch hữu dụng kia liền giữ hắn lại, trừ ra bở xỉ ạ do thương đến phụ trách ở ngoài, những quân đoàn khác toàn bộ do ngươi tới chủ đạo an bài, đến giải tán, đến sáp nhập, đến phong phú đến tất cả quân đoàn người liền xua đuổi đi qua. Còn mấy cái quân đoàn tất cả chiến lợi phẩm, nói cho những quân đoàn khác do người quân đoàn bờ đỉnh đến tiến hành chỉnh thể phân phối, không đủ quân đoàn bờ đỉnh ban cho đền bù, cái này khiến cho lão bên kia đi phụ trách. Vội vàng đem cái đuôi quét sạch sẽ có thể kết thúc nhiệm vụ lần này. Lúc trước kia 100.000 chiếc chiến hạm làm cho người ta tiễn đưa 10.000 đi trái đất giao cho Mitsuji mẹ ấy ra, làm cho nàng đến an bài giao phó cho phương nào, mặt trong cố máy kiểm tra một chút đẳng cấp cao toàn bộ mang đi cấp bậc thấp vô dụng liền lưu lại. Tiêu Nhiên bây giờ là càng ngày càng thói quen ngồi trước nói chuyện sau đó sẽ đem sự tình làm tốt, một câu phía dưới sẽ có rất nhiều người đi làm hắn chuyện phân phó, lúc này đây quân đoàn chiến càng là liên chiến hạm cũng không có xuất hiện cố máy cũng không có chạm qua, toàn bộ hành trình nước miếng liền làm xong hết thảy, quân đoàn trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Có thể làm cho Tiêu Nhiên tự mình kết cục cơ hội cũng là trở nên càng ngày càng ít. Lưu lại 10.000 chiếc chiến hạm đưa cho trái đất cũng là vì để trái đất này có được ở bệ tạ trước mặt sức tự vệ, 10.000 chiếc thật không tính là quá nhiều, nhưng ở đã bị thanh không trong thái dương hệ đây chính là phi thường cường đại một cỗ lực lượng, cũng coi là cho thế giới này trái đất để lại một tương lai, hay là mấy chục năm mấy trăm năm về sau, con người của thế giới này liền dựa vào này 10.000 chiếc chiến hạm trọng tân quật khởi cũng khó nói. Dạng này tính là Tiêu Nhiên lưu cho thế giới này trái đất một phần thiện ý, ác ý nhằm vào địch đối với liên minh đã hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Đều cũng được âm dương hòa hợp thiện lương thoáng cái nha. Vài ngày sau, cơ giờ ở sẽ xử tử tuất, đem linh hồn của tuất coi như đồ chơi chuyện này Tiêu Nhiên cũng buông bỏ, không có tiếp tục tại tra tấn linh hồn của tuất. Một ít chuyện điểm đến đó thì ngừng kia là bình thường, thật là muốn chơi kiếm linh hồn mà nói đây cũng là trở nên và ác nhân không khác. Kế tiếp và từng cái quân đoàn xác định đầu hàng sự tình tương quan ký kết khế ước đây mới thực sự là chuyện phiền phức, đợi đến lúc đây hết thảy làm xong rời đi thế giới này vừa bắt đầu tiếp thu những này quân đoàn tất cả tài sản, sau đó đối với mấy cái này tài sản tiến hành phân phối, hữu dụng lưu lại vô dụng vùng ra tăng cường một cái mặt dưới các tiểu đệ thực lực. Đương nhiên lãnh địa trận doanh những đồ chơi này vậy khẳng định là được lưu lại, cho ai đều không thích hợp quân đoàn bờ đỉnh chính mình lưu lại thích hợp nhất, rồi sau đó chính là đối với mấy cái này đã nghèo cái gì cũng không thắng liền ngay cả mình đều bại bởi Tiêu Nhiên quân đoàn tiến hành tái dựng, hoặc là trực tiếp đánh tan xông vào tiểu đệ trong quân đoàn đi, này cũng phải xem tình huống. Suy cho cùng tổng cộng không sai biệt lắm 20 quân đoàn, Tiêu Nhiên cảm thấy tái dựng thoáng cái quy mô biến thành 10 cái quân đoàn vậy thì không sai biệt lắm, bao nhiêu hay là muốn để các tiểu đệ hấp thu một chút sức mạnh. Bờ xỉ ạ và dẫn dắt còn có thể bảo tồn cũng có thể cho bọn hắn lưu lại một ít gì đó, rơi ra trước năm căn bản là cố định sự tình, nhưng coi như hiện tại thứ 7, thứ 8 hai cái quân đoàn bổ sung lại cũng không còn dám dùng, năm người nghị viện thậm chí cả quân đoàn nghị viện cơ bản cũng là quân đoàn bờ đỉnh một nhà độc đại, không phải vậy chẳng lẽ còn dám hướng hai cái này quân đoàn tìm đường chết. Coi như là danh thứ nhất quân đoàn đoán chừng cũng sẽ không như vậy không có ánh mắt, hai bên bảo trì hữu hảo cục diện đó là thừa nhận. Nhưng những chuyện này một vật nào cũng là phiền toái, được tiêu hao hết không ít tế bào não mới có thể hoàn thành. Tiêu Nhiên mình là không muốn đi làm những chuyện này cho nên liền toàn bộ ném cho Cờ Giờ ở sẽ đi làm, dù sao những sự tình này Cờ Giờ ở sẽ có kinh nghiệm, suy cho cùng khu chân thực bên kia cũng trải qua tình huống như vậy. Một nhánh lềm mà lềm mề không sai biệt lắm lại tốn thời gian một tháng, Cờ Giờ ở sẽ mới làm xong tất cả người tham dự khế ước ký kết sự tình, quân đoàn ở giữa đầu hàng hiệp nghị cũng toàn bộ giải quyết, bởi như vậy quân đoàn bờ đỉnh cũng liền làm vì thắng lợi chân chính giả thắng được lần này quân đoàn chiến, như là chơi đùa quân đoàn chiến. Tiêu Nhiên cảm thấy lần này quân đoàn chiến gây chuyện không tốt kỳ thật chỉ phái ra U Linh hạm đội. Chính là không đến 50 chiếc chiến hạm xuất chiến đều có thể thu được dứt khoát thắng lợi, toàn viên trở tải S liền phi công là được, U Linh chiến hạm lần này chính là lập được công lao thật lớn, cũng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy U Linh chiến hạm trong thực chiến có thể phát ra nổi tuyệt đối hiệu dụng, lấy cực kỳ đặc thù mà lại cao cấp kỹ thuật triệt để nghiền ép dẫn dắt và bờ xì ạ. Bọn hắn liên minh, nhất định chính là cao hơn đối phương mấy cái kỹ thuật đời siêu cấp khoa học kỹ thuật. Nhưng cảm giác được đã cảm thấy. Tiêu Nhiên cũng biết nếu quả thật làm như vậy coi như cuối cùng có thể đạt được thắng lợi kia đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng như vậy, lần này quân đoàn chiến làm quái quá trình thực sự quá nhiều, lúc này đây lần làm quái xuyên thành một căn tuyến mới khiến cho quân đoàn chiến chiến thắng được nhẹ nhàng như vậy, ít rơi bất kỳ một cái nào trong đó trình tự chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ là Tiêu Nhiên cũng cảm thấy cần phải thêm lớn U Linh chiến hạm có lượng, chế tạo nhiều hơn U Linh chiến hạm đi ra, nhưng lại được cho mới U Linh chiến hạm giao phó mặt khác nhiều hơn đặc tính, không nhất định là muốn gia tăng gì đó tính công kích. Nhưng năng lực đặc biệt giống như là lạ sấy làm cạn xéo lở thiết bị dạng này đặc thù công năng tốt nhất nhiều cả mấy cái. Rốt cục, hai bên quân đoàn người trong cùng một lúc biến mất ở lúc này đồng thời về tới tờ rồ mẹ tờ giật. Vừa mới trở lại tờ rồ mẹ tờ giật là bình tĩnh, an tĩnh, vô số người tham dự hoặc là ở mừng rỡ hay là ở liếm tổn thương, nhưng ở ngắn ngủn nửa ngày trời sau tờ rồ mẹ tờ giật liền triệt để náo nhiệt. Vô số người tham dự còn nhớ rõ bọn hắn tham gia canh bạc sau đó tràn đầy phấn khởi xông về cửa, ôm rất hiếm có một chút thu hoạch hay là giảm ít một chút tổn thất người tham dự chiếm cứ tuyệt đại đa số. Nhưng khi vô số người tham dự nhìn thấy cửa kết quả cuối cùng sau đó, nhưng là chỉ có một số nhỏ cười mở hoài, vô cùng cao hứng lĩnh rời đi phần thưởng của mình, mà còn lại tuyệt đại đa số người thì là hoàn toàn không thể tin được chính mình theo cửa kết quả kia đạt được đến đáp án. Xếp hạng thứ 2 dẫn dắt, xếp hạng thứ 3 bợ sĩ ạ, bài danh thứ 6 hôi nham, còn có 10 cái xếp hạng thứ 50 quân đoàn, một cái như vậy khủng bố liên minh vậy mà thua. Quân đoàn bợ đỉnh, Thúy Mộng quân đoàn, tập bài quân đoàn VSC dẫn dắt, bợ sĩ ạ, hôi nham, tập bài quân đoàn. Vốn là nổi bật được ở không thể nổi bật kết quả lại cứ lệch và tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, dẫn dắt một phương vậy mà thua. Lúc này tờ rồ mẹ tờ giật cũng bởi vì dẫn dắt, bờ xì ạ bên này thất bại chế tạo ra một cuộc hành động cực lớn, không có ai thường táng ra bại sản, đánh bạc chưa bao giờ là tờ rồ mẹ tờ giật giọng chính, nhưng là đề tài như vậy, dạng này kinh bạo kết quả đang để cho trông thấy đều cảm thấy không thể tin được. Dẫn dắt, bờ xì ạ, hôi nham, này ba cái quân đoàn làm sao lại thua, quân đoàn bờ nỉnh làm sao lại thắng, đến cùng ở trong quân đoàn chiến chuyện gì xảy ra? Quân đoàn bờ đỉnh thậm chí có thể rất cứng kháng ba cái quân đoàn nhưng lại đạt được thắng lợi nội tình. Những này quân đoàn ở đã trải qua một lần quân đoàn chiến sau đó bọn hắn hai bên đến cùng lại tổn thất bao nhiêu, kế tiếp khu chân thực lại sẽ nhờ vào lần này quân đoàn chiến xuất hiện biến hóa như thế nào. Rất nhiều người đều tại hiếu kỳ, rất nhiều người tỏ vẻ khó hiểu, nhưng người thông minh đang cảm thấy kết quả này sau đó trước tiên rời đi rồi cửa sau đó truyền đến đại sảnh quân đoàn cửa ra vào, người thông minh như vậy cũng không tính số ít, vô số nhân viên quân đoàn đều tụ lại ở đại sảnh quân đoàn bên ngoài. Nghị muốn tận mắt chứng kiến kế tiếp quân đoàn bờ đỉnh và chiến bại phương quân đoàn giao tiếp thời khắc. Ngay cả bài danh thứ nhất quân đoàn cũng đều có rất nhiều người đứng ở bên ngoài chờ hai bên người tới. Không bao lâu sau đó, bọn hắn chờ đợi người rốt cục xuất hiện, quân đoàn bờ đỉnh phe liên minh tới một chút người, Cờ Giờ ở C, Có Ly, ở Z, Sù Sì Dạ Qua, Thúy Mộng quân đoàn trưởng, Ảnh Nhận quân đoàn trưởng, những quân đoàn khác quân đoàn chiến, tổng cộng thì ra là không đến 20 người. Mà bên kia, xuất hiện ở đại sảnh quân đoàn nhưng là những kia chiến bại phương quân đoàn toàn bộ cao tầng, là còn lại toàn bộ cao tầng. Dùng Thương và Sỉ Dịch hai người cầm đầu toàn bộ cao tầng. Có người chú ý tới một ít gì đó, sau đó nhịn không được kinh thanh lớn hô lên, không có, không có, dẫn dắt tốt, bờ xì ạ trụ, còn có cái kia hôi nham toàn bộ cũng bị mất. Bên cạnh có người kinh hô, thật không có. Còn có thật nhiều người thật giống như cũng bị mất. Cơ giờ ở sẽ mang theo nụ cười một đi thẳng tới bậc thang, hai bên ở tụ hợp sau đó cũng đều là ngoan ngoãn đi theo sau lưng cơ giờ ở sẽ không có nửa điểm vượt qua. Mà đợi đến lúc cơ giờ ở sẽ đi đến cửa đại sảnh thời điểm, nhưng là bất thình lình dừng bước nhìn về phía trên quảng trường vô số người, sau đó lớn tiếng hướng phía chỗ có người nói một câu: "Quân đoàn Bỡ Ninh thắng, không tổn thất." Chương 2784, chuyện trọng yếu. Quân đoàn Bỡ Ninh. Quân đoàn Bỡ Ninh. Cái tên này lại một lần ở cờ giờ ở sẽ một câu nói đơn giản trong đưa tới càng lớn hoành động, không thể tin, không thể tin nổi, quân đoàn Bỡ Ninh không chỉ có thắng, nhưng lại linh tổn thất đạt được trận này quân đoàn chiến thắng lợi. Trừ ra người của hai bên căn bản không thể có ngoại nhân biết ở đằng kia trường quân trong đoàn chiến đến cùng xảy ra chuyện gì, quân đoàn Bỡ Ninh rốt cuộc là lợi dụng dạng phương thức gì tới đến thắng lợi. Không tổn thất, đây là một việc cỡ nào chuyện bất khả tư nghị à, quả thực giống như là đang nghe thiên thư, chính là người bên ngoài nhìn xem địch đối với liên minh những mặt người kia lên các chủng biểu lộ, đáng chát, cô đơn, không cam lòng vân vân. Vẻ mặt như thế sau đó, một người an tĩnh lại, 10 người an tĩnh lại, sau cùng tất cả mọi người đi theo an tĩnh lại, vô cùng ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Loại này không có khả năng sự tình chẳng lẽ là thật hay sao? Đây chính là dẫn dắt, vợ sĩ ạ, hôi nham ba cái quân đoàn còn có mặt khác mười mấy quân đoàn đại liên minh a, đó là đủ để cho cả cái khu chân thực đều triệt để hỗn loạn lên khủng bố sức mạnh, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, bị làm tổn thất triệt để đánh bại. Đây chính là dẫn dắt a, đây chính là bờ sĩ ạ a. Dẫn dắt quân đoàn chiến tuật sinh tử, vợ sĩ ạ quân đoàn chiến trụ đã chết, hôi nham quân đoàn hôi nham đã chết. Ba người này đã là ở khu chân thực trèo lên đỉnh hồi lâu đều phi công cấp S, này cứ như vậy đột nhiên đã bị chết ở tại trong tay quân đoàn Bỡ Ninh. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì giữa lúc thình lình cả cái trời thì thay đổi, thứ 2, thứ 3, thứ 6 quân đoàn, tăng thêm trước 5 quân đoàn 10 cái, những này quân đoàn toàn bộ thất bại, mà rất nhiều người đều đã nghĩ đến lúc trước Tiêu Nhiên và Tuật Hán rằng co, thắng được một phương đạt được hết thảy. Mà hiện tại kết cục như vậy không phải là đang nói hiện tại quân đoàn nghị trong hội trước 50 quân đoàn đại bộ phận đều toàn bộ gom với quân đoàn Bỡ Ninh một thân. Đây chính là bao nhiêu quân đoàn tích lũy lại đến tài nguyên, còn có những này quân đoàn vốn có lãnh địa trận doanh, coi như không phải từng quân đoàn đều có lãnh địa của mình, nhưng dẫn dắt và bờ sỉ ạ khẳng định có, coi như 20 trong quân đoàn bình quân không có hai cái quân đoàn có được một lãnh địa lời nói, vậy bây giờ quân đoàn Bỡ Ninh không phải tương đương với là trọn vẹn thu hoạch 10 cái lãnh địa trận doanh như thế khoa trương tiền lời. Đây chỉ là lãnh địa trận doanh phương diện, nhiều như vậy quân đoàn ở tờ rổ mẹ tờ giật đã tồn tại lâu như vậy. Trong tay nội tình khẳng định bất phàm bằng không mà nói cũng không khả năng sẽ ở trong khu chân thực đứng đầu trong danh sách, các chủng kỹ thuật, huyết mạch, đặc thù truyền thừa, kỹ năng, cường đại cỗ máy, bộ kiện, các loại vũ khí, các loại bừa bãi lộn xộn lớn đống đồ vật cũng toàn bộ đều biến thành quân đoàn Bỡ Ninh. Trong những quân đoàn kia bồi dưỡng người tham dự bọn hắn cũng đều là quân đoàn Bỡ Ninh đúng không? Không bố như vậy thu hoạch quân đoàn Bỡ Ninh coi như không phải toàn bộ lấy đi, những kia đi theo phía sau cái mông quân đoàn cũng đều có thể chia được một chút ít, nhưng những quân đoàn kia cũng không đồng dạng là đã khóa lại ở quân đoàn Bỡ Ninh chiến trên xe. Không phải vậy quân đoàn Bỡ Ninh dựa vào cái gì muốn đem chiến lợi phẩm của mình phân cho bọn hắn? Mà tới được loại thời điểm này, những kẻ ôm vào quân đoàn Bỡ Ninh đuổi đám gia hỏa lại thế nào khả năng buông tay rời đi, khẳng định sau này cũng là sẽ chăm chú bám vào quân đoàn Bỡ Ninh bên người, cái này còn không phải tương đương với là quân đoàn Bỡ Ninh đã chiếm được toàn bộ. Thu nạp một nửa quân đoàn thành viên hội nghị, còn có những quân đoàn khác thành viên hội nghị nguyên bản chính là quy thuộc, quân đoàn Bỡ Ninh quả thực đã là ở trong khu chân thực một nhà độc đại, uy thế như thế thực lực như vậy chỉ sợ là liền bài danh thứ nhất quân đoàn đều không cách nào so với. Kế tiếp quân đoàn Bỡ Ninh lại sẽ làm như thế nào, sẽ đối với cả cái khu chân thực mang đến dạng gì ảnh hưởng cũng đều là kế tiếp người tham dự chúng vấn đề quan tâm nhất. Nhưng ở cơ giờ ở sẽ mang theo cả đám ở thật lâu về sau theo đại sảnh quân đoàn trong đi ra, nhưng là cái gì cũng chưa nói, gì đó cũng đều không có tỏ vẻ liền dẫn một đám người kia trực tiếp rời đi khu quân đoàn, mà đối với cơ giờ ở sẽ tới nói tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng đều chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp việc cần phải làm mới là phiền toái nhất. Thời gian liên tục đi qua vài ngày đều không có nửa điểm động tĩnh. Chính là ngoại giới đối với quân đoàn Bỡ Ninh phỏng đoán nhưng là vẫn không có dừng lại, những suy đoán này bao gồm toàn bộ phương diện, quân đoàn Bỡ Ninh nội tình, quân đoàn thực lực, phi công cấp S số lượng vân vân, nhiệm vụ lần này chu kỳ nghỉ ngơi quân đoàn Bỡ Ninh liền biến thành nóng nhất tử, nhất tịch tử. Nhưng trái lại, quân đoàn Bỡ Ninh một phương thành viên nhưng là tương đương địa thấp, sẽ rất ít xuất hiện ở những người tham dự khác trước mặt, căn bản cũng sẽ không đến đến khu chân thực mà là lưu tại lãnh địa trận doanh trong, những người này cũng đều có được nặng vô cùng nhiệm vụ phải đi hoàn thành.